Lần này, tóm lại không phải người yêu công lao. Tiếp xuống ta sẽ tiến về trên biển, một bên tìm kiếm ta tấn thăng con đường, một bên vậy đồng dạng tham dự Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch. Cơ Lìn nói ra tính toán của mình. Nhớ được trả tiền. Từ Việt phủ đầu công án, trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Khiến người khác vậy dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người, đang suy đoán trong hai người có xảy ra chuyện gì. Ma nữ bên trong. Ta mua xong vé tàu, dựa vào ban thưởng còn lại một chút, ta cho ngươi thêm 800 kim tờ UNG. Hừm, không sai biệt lắm có thể xông giảm lợi tức. Từ Việt sau đó gật đầu, cũng là để Cờ Lìn buồn tòng tâm tới. Chỉ có thể tính tiền lãi sao? Ngươi cái này ma quỷ. Mà lúc đầu muốn lên tiếng cảm tạ nhỏ Thái Dương, tại phát hiện bầu không khí không đúng về sau, cũng không khỏi an tĩnh xuống dưới. Người yêu cùng thế giới tiên sinh quan hệ trong đó, vẫn là không cần lung tung tham gia tốt. Lần này, chính nghĩa tiểu thư cung cấp nhật ký rất có liệu, chính là nói hoàng hôn ẩn sĩ sẽ thành viên. Đại đại mở rộng Cờ Lìn tầm mắt. Lần này thuần túy vì thổi phồng kẻ ngu cùng người yêu tiên sinh tạ ruột hội kết thúc. Bà hệ kệ lén bên này cảm nhận được Sở Lộc đã sau khi rời đi, liền lập tức lựa chọn độc thủ. Bọn hắn cũng không có lựa chọn chú sát, mà là muốn bắt sống, hoặc độc tâm, hoặc thông linh, dùng để đạt được trực tiếp tư liệu. Kia vài con tóc chính là môi giới. Sau đó, bọn hắn cũng thành công lợi dụng mai mối này giới, tìm được phương hướng, sau đó âm thầm điều động cường giả dựa theo xem bói phương hướng truy tung mà đi. Để cho ổn thỏa, thậm chí phát động rồi một vị bản thần. Natco Elger, quân tình chín chỗ thiếu tướng phó sở trưởng, đối ngoại tự xưng danh sách 5. Nhưng trên thực tế lại là Hắc Hoàng đế con đường danh sách 4 sa đọa ba tước, một vị bán thần. Chương 3273, bán thần. Natco Elger có thể tham dự thành thần kế hoạch, dù là cũng không có nhận chạm đến hạch tâm, cũng đã có thể nói là vương thất tử trung. Hắn trở thành cao danh sách vậy đồng dạng là vương thất âm thầm trợ giúp. Ngoài mặt vẫn là danh sách 5 quân tình chín nơi thiếu tướng phó sở trưởng. Mà xem như loại tin tình báo này cơ cấu, Natco Elger muốn xuất hành thật sự là lại cực kỳ đơn giản, một câu nhiệm vụ bí mật liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thậm chí còn có thể cao quy cách có các loại tiếp tế chi viện. Đường hoàng cọ lên xuôi nam quân đội phi thuyền. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn có một cái đặc biệt nhằm vào lần hành động này xem bói phong ấn vật, cùng dùng để định vị tóc. Bất quá bởi vì phong ấn vật tác dụng phụ cùng xung đột vấn đề, lần này hắn chỉ dẫn theo món này phong ấn vật. Vốn chính là cao danh sách đối bên trong danh sách hàng chí đả kích, giết gà dùng đao mổ trâu nghiền ép, cho nên đối với hành động lần này, Natco Elger trong lòng vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngồi ở trên phi thuyền, nhìn xem phía ngoài tầng mây, Natco Elger trong lòng cũng đang suy tư sự kiện lần này ảnh hưởng. Tam đại giáo sẽ mặc dù không có tra được đầu nguồn, nhưng sợ rằng đã đều nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng biết rõ thì thế nào đâu, nơi này là Dùn, vương thất trung quy là chính thống. Mà cũng liền vào lúc này, Natco Elger trong ngực một viên đồng hồ bỏ túi thì là bắt đầu chấn động lên. Mở ra xem, liền thấy kia kẹp lấy vài cọng tóc đồng hồ bỏ túi tại cao tốc chuyển động. Nhìn đến đây, Natco Elger cũng không do dự nữa, cầm qua giản dị bao dù nhảy, liền tới đến chuyên môn lối đi ra. Bởi vì thế giới này phi thuyền số lượng cùng hạn chế quan hệ, nhảy dù năng lực tính hạn chế còn rất lớn, chỉ có bên trong danh sách trở lên phi phạm giả tài năng trưởng khống. Kỳ thật đối với cao danh sách Natco Elger mà nói, hắn có thể lâm thời vặn vẹo các loại quy tắc, có mấy loại phương thức có thể an nhiên hạ xuống. Nhưng vì đang phi thuyền bên trong mắt người khác biểu hiện bình thường, hắn vẫn lựa chọn loại này công cụ phụ trợ. Dù sao lần này truy sát chính là một vị vương quốc quý tộc, bà hệ kệ lẹn xương mủ lớn sự kiện công thần. Mặc dù liền cá nhân mà nói, Natco Elger cũng rất bội phục can đảm đó dám bên trong danh sách liền chủ động phá hư nghi thức ra hỏa. Bất quá đáng tiếc, Natco Elger từ trên phi thuyền nhảy xuống, mà bay thuyền bên trên những thứ khác quân đội nhân viên thì là nhìn không chớp mắt. Quân tình chín chỗ sự, làm như không thấy mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao cũng chính là một cái nhân tiện thuyền. Nhảy xuống Natco Elger xuyên thấu tầng mây, đã rời đi phi thuyền ánh mắt. Nhưng mà ngay tại cao tốc rơi xuống hắn lại là mảy may mở ra giản dị dù nhảy ý tứ cũng không có. Làm một tên danh sách 4 sa đọa ba tước, hắn đối quy tắc bên cạnh vận dụng xử lý, đã hoàn toàn đảm đương nổi bán thần xưng hô. Trừ vốn là có vận mẹo quy tắc cùng hỗn loạn quy tắc bên ngoài, còn có thể trực tiếp lợi dụng, tỉ như hắn hạ lạc thời gian, hắn liền có thể trực tiếp đem kéo dài, thậm chí đạt tới trệ không hiệu quả. Sở dĩ, chứ ở giữa không trung ngẫu nhiên móc ra đồng hồ bỏ túi xem xét vị trí bên ngoài, hắn cũng không có mảy may dừng lại. Quần áo trên người giống như cánh trang phục bình thường, để hắn cao tốc hướng phía mục tiêu phương hướng lướt đi. Tìm tới ngươi. Nhìn về phía trước trong rừng trên đường nhỏ, một vị băng cột đầu mũ trùm đi về phía trước vào bóng người. Natco Elger bị cuồng phong thổi biến hình trên mặt, lộ ra quỷ xúc tiêu dung. Lợi dụng quy tắc sửa chữa, hoàn toàn trở thành đối với mình có lợi một mặt. Cao tốc lướt đi Natco Elger, chính là trực tiếp dừng ở từ Việt phía trước giữa không trung. Cao danh sách đối bên trong danh sách, hoàn toàn không giải. Natco Elger cũng căn bản không có khai thác bất luận cái gì quanh co thủ đoạn. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là ăn chút đau khổ sau lại bị ta mang đi. Đứng tại giữa không trung, hai tay vào ngực, Natco Elger nhìn xuống từ Việt bình tĩnh nói đến. Nhiệm vụ là tốt nhất bắt sống, thuận tiện đọc tâm cùng thông linh. Ngươi đến rồi. Mà từ Việt vậy mang trên đầu mũ trùm buông xuống, nhìn về phía Natco Elger. Nhìn thấy đây không phải là sợ lộ mặt. Mặc dù Natco Elger cau mày một lần, nhưng vẫn là lại buông lòng xuống. Cải biến dung mạo năng lực có rất nhiều, nhưng xem bói chỉ hướng đúng là hắn. Ta không thích ngẩng đầu nhìn người. Ngay tại Natco Elger muốn làm gì thời điểm, từ Việt câu nói này lại là trực tiếp để hắn trọng tâm trầm xuống, từ không trung chật vật ngã xuống. Nếu như không phải bán thần thể chất, lần này chỉ sợ cũng được thụ thương. Tình huống như thế nào? Ta vừa mới chuẩn bị vặn vẹo đối phương, kết quả ngược lại là mình đã bị vặn vẹo. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Nascoelg, lúc này biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Khó trách có thể phá hỏng nghi thức, thì ra là thế. Hắn tựa hồ là xem hiểu cái gì. Lại thế nào, cũng là tổ chức tình báo thiếu tướng, chấp hành mặt ngoài nhiệm vụ cùng âm thầm nhiệm vụ đều đủ nhiều, kinh nghiệm vậy phong phú. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy, hẳn là đối phương có đối kháng quy tắc vặn vẹo năng lực, thậm chí trình độ nào đó phản chế. Rất có ý tứ năng lực, tựa hồ có thể khắc chế chúng ta luật sư con đường. Bất quá, bán thần phía dưới đều là run rế, giữa chúng ta có chất chênh lệch. Theo thoại âm rơi xuống, nạt coi gở trên người cơ bắp tựa hồ một lần liền phồng lên. Đã vặn vẹo năng lực tác dụng đến trên người đối phương, có thể sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực thậm chí phản tổn thương. Vậy liền thuần túy tác dụng đến trên người mình được rồi. Sa đọa bá tước biển hiệu năng lực một trong, phóng đại. Có thể phóng đại tất cả đối với bản thân có lợi một mặt, có thể để cho đòn công kích bình thường hình thành chém giết hiệu quả, còn có thể cường hóa tự thân thân thể. Vẫn là câu nói kia, bên trong danh sách cùng cao danh sách ở giữa có không thể vượt qua hừng câu. Đối kháng là không thể nào đối kháng, dù là có nghịch thiên năng lực, có cường đại phong ấn vật, có thể làm đến tốt nhất tình huống cũng chính là chạy trốn. Magnus Coelger dự phòng, chính là đối phương chạy trốn. Bá. Cường hóa xong bản thân, lại vặn vẹo phụ cận không khí lực cản, Nascoelg giống như đạn pháo trực tiếp xông về từ Việt. Mạnh mẽ xung kích, để bốn phía cây cối đều bị thổi lệch, một đường lá cây đều xuất hiện gợn sóng càn quét bình thường vặn vẹo. Uy thế kinh người. Có thể một lần dò xét công kích, liền xác định công kích của mình vô hiệu, mà trực tiếp cải biến sách lược. Nascoelg đích xác cũng xứng đáng thân phận của hắn. Bất quá đáng tiếc. Đắc. Giơ cánh tay lên dựng vào Nascoelg, một bộ tiếp hóa phát hạ đến hình thành thị giác hiệu quả, so mã đại sư đều mạnh lên gấp trăm lần. Dẫn dắt đồi Nas nửa vòng, hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái, cả người liền đều bị ấn vào trong đất. Từ Việt có nhiều loại con đường bên trong danh sách tầng thứ tăng thêm được ra. Bất quá coi như thế, bởi vì bên trong danh sách cùng cao danh sách ở giữa chất biến, tại Nascoelg phóng đại bản thân tăng phúc về sau, các hạng thuộc tính ý nguyên vẫn là đổi Nas chiếm ưu. Chỉ là đáng tiếc, bảng số liệu chiếm ưu về chiếm ưu, thực chiến về thực chiến. Thuần quốc thuật cùng the mạ chịp họa phong từ Việt, trực tiếp hướng Nascoelg thể hiện rồi vì cái gì hắn có thể ở đêm tối giáo hội thu hoạch được địa vị hôm nay nguyên nhân. Ngươi, thuần túy dựa vào bán thần thân thể trọi cứng, không ngừng cắt giảm trên người mình thương thế. Nascoelg vậy cuối cùng xác nhận đối phương không phải sợ lọc rồi. Loại này phong cách chiến đấu là gần nhất đêm tối giáo hội nổi danh nhất loại kia phong cách. Có thể làm được trước mắt loại trình độ này nghịch chuyển, sợ rằng chỉ có người kia. Phờ răng lìn. Chương 3274, lôi đình một kích. Ta là bán thần. Nascoelg đường đường bán thần, bị một vị bên trong danh sách áp chế, còn bị đánh thật là thế thảm. Coi là thật vậy góp nhặt nội tâm của hắn biệt khuất cùng lửa giận. Dù là đối phương có cái gì khắc chế bản thân phong ấn vật, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là ứng đối bản thân vận mẹo quy tắc năng lực mà thôi. Nhưng bản thể bên trên tuyệt đối chênh lệnh, đúng là bị thuần kỹ xảo nghiền ép. Bản thân liền thật sự như thế không chịu nổi sao? Sau đó, Nascoelg vậy bắt đầu triển lộ ra bản thân không hoàn chỉnh thần thoại hình thái. Đây đối với chỉ là danh sách 4 bán thần mà nói, là tương đối nguy hiểm sự, rất dễ dàng dẫn đến mất khống chế. Bất quá không hề nghi ngờ, đây cũng là bán thần công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn. Năng lực sẽ có được to lớn tăng lên, thậm chí có thể vượt cấp đối kháng. Thật sự là tiếc nuôi a, vẫn là kém chút. Từ Việt thở dài, sau đó kẹt tại Nascoelg biến hình trước mắt, một tay nắm tay, đem một thanh ngải viêm phủ chú đánh vào đối phương hốc mắt bên trong. Sau đó phiêu nhiên trở ra. Chói mắt cực nóng cột sáng từ trên trời giáng xuống, cùng thuộc tại bán thần tầng thứ lực lượng hung hăng đập vào đồi Nas trên thân. Làm cho đối phương phát ra tiếng kêu thê thảm, trên thân vậy xuất hiện một loại hòa tan cùng bỏng cảm giác. Bán thần trung quy là bán thần. Từ Việt dù là có được đa trọng bên trong danh sách gia trì, còn phế bỏ Sa đọa bá tức mạnh nhất vặn vẹo quy tắc, chính diện đối cứng vậy chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Nhưng y nguyên vẫn là mượn nhờ ngày viêm phụ chú, mới xem như đem kích thương. Khi hắn không biến hóa thần thoại hình thái trước đó, Từ Việt sở hữu tổn thương đều bị hắn mạnh mẽ dùng nhắm vào mình quy tắc vặn vẹo, hóa giải thành bị thương ngoài ra. Thần thoại hình thái bên dưới, Từ Việt thông thường công kích thậm chí không cách nào phá phòng. Chỉ là, mặc dù thần thoại hình thái càng mạnh, có thể rất rõ ràng Nascoelg lý trí bắt đầu xuất hiện vấn đề, bị ngày viêm phụ chú đả thương sau lựa chọn là ngày kháng, mà không phải dựa vào quy tắc bên cạnh năng lực cắt giảm sát thương, giảm bất thương thế. Biến dị thái dương bùa hộ mệnh bản thân thì tương đương với là một vị danh sách 4 không ám người, tại Từ Việt rút ra ngày viêm phủ chú đạt tới cân bằng về sau, tự nhiên vậy tương đương với một vị bán thần cấp toàn bộ lực lượng. Một mạch phát ra, còn thành công chúng đích hoạch tâm về sau, Nascoelg lúc này trạng thái vậy tương đối hỏng bét. Trọng thương sủi lơ trên mặt đất. Nếu như lúc này có cái khác bên trong danh sách muốn đối phó hắn, dù là nhìn xem hắn cái này không hoàn chỉnh thần thoại tâm tính liền có thể dẫn đến mất khống chế cùng nội điên, y nguyên còn có không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng cũng tiếc, gặp phải là Từ Việt loại này khác loại. Tại đối phương bản thân bị trọng thương, ý chí càng bởi vì biến thân cùng thụ thương bị song trọng đả kích sau. Từ Việt lại là ở ngay trước mặt hắn, hóa thành oan hồn hình thái, sau đó bắt đầu rồi phụ thể. Trạng thái hoàn chỉnh Nascoelg, có địa vị bên trên áp chế, tại Từ Việt chú trọng cơ bản pháp tình huống dưới, cũng là không làm gì được hắn mảy may. Có thể thông qua nhiều như vậy tầng thứ đả kích cùng suy yếu về sau, lần này Từ Việt phụ thể, lại là cưỡng ép đem đổi Nas ý chí áp chế xuống. Hắn còn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng lại đã vô pháp đối tự thân tiến hành điều khiển. Không thể nào. Ngươi chỉ là bên trong danh sách. Ngươi làm sao có thể khống chế ta? Nascoelg không ngừng giãy giụa, cho dù là hiện tại loại tình huống này bị điều khiển, cũng là hắn không cách nào tiếp nhận. Ta tồn tại, chính là không có khả năng. Từ Việt cười khẽ một tiếng, sau đó khống chế đổi chính Nas, đem thần thoại hình thái lợi trảo đâm vào thể nội, bóp nát trái tim. Cũng đồng thời lợi dụng vận mẹo quy tắc, phóng đại tổn thương. Đem vốn là thương tổn chí mạng, biến thành tức tử tổn thương, để Nas có LG có ở đây không cam bên trong trực tiếp đổ xuống. Bởi vì oan hồn phụ thể, gia tốc phi phàm đặc tính phân tích, Từ Việt cầm trong tay cái này sa đọa bá tức phi phàm đặc tính, tựa hồ là thì thầm tự nói một trận. Làm một tên người chăn cừu, ta chăn thả một cái danh sách 4, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự a. Nháy một lần con mắt về sau, chính là một ngụm nuốt xuống. Không sai biệt lắm, cũng có thể dùng bán thần diện mục hành sự. Đến như đến lúc đó là chăn thả bán thần người chăn cừu vẫn là sa đọa bá tước. Vậy liền nhìn tình huống cụ thể rồi. Ừm. Một nơi đã hoàn thành dưới mặt đất kim tự tháp bên trong. William ổ chủ tù một thế mở mắt, sau đó lấy ra một viên cùng đổi nạt cùng khoản đồng hồ bỏ túi. Chỉ là cái này một viên có xem bói công năng đồng hồ bỏ túi lại là hiện đầy vết rạn. Đôi nạt chết rồi. William ổ chủ tù một thế ngữ khí bình thản, tựa như chết không phải một tên bán thần đồng dạng. Làm nhìn qua khối thứ hai khinh nhờn phiến đá, ổ chủ tù gia tộc tiên tổ, có người bảo vệ danh hiệu William ổ chủ tù một thế. Tại vua Solomon hướng thời kỳ, hắn là hiệu chung với vua Solomon hướng danh sách hai thiên sứ, tứ hoàng chiến đấu dạ hoàng sau khi ngã xuống, lấy được một phần danh sách một đặc tính, tấn cấp thành thẩm phán giả con đường danh sách một trật tự tay. Vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ Dùn Vương quốc, cũng là Dùn lớn nhất nội tình một trong, đồng thời cũng là rót giờ tam thế mưu đồ bí mật hắc hoàng đế tấn thăng lớn nhất người ủng hộ một trong. Đôi Nas chính là hắn ban cho vật liệu bí mật tấn cấp danh sách 4, mà một cái kia dùng để xem bói phong ấn vật, vậy đồng dạng là hắn vật sưu tập một trong. Chỉ là không nghĩ tới, đôi Nas mới vừa vận xuất kích không bao lâu, hiện tại hẳn là mới vừa vận đổi tới, liền xuất hiện tử vong tin tức. Một vị bán thần như thế im hơi lặng tiếng chết đi, dù là ổ chủ tụ gia tộc nội tình hùng hậu, vậy đồng dạng là một cái tổn thất trọng đại. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không thể chuyển về cái gì hữu hiệu tin tức. Là cái kia sở lọc nam tức có vấn đề, vẫn là dẫn xuất cái gì khác âm thầm thăm dò thế lực, thậm chí có thể là Tam đại giáo sẽ câu cá. Tuy nói bây giờ Hắc Hoàng đế nghi thức đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng Tam đại giáo sẽ y nguyên tựa như một tòa núi lớn bình thường đặt ở Dùn trên đầu. Đây chính là đại biểu cho ba vị chân thần. Trải qua thần chiến William ổ chủ tù một thế biết rõ chân thần cùng danh sách một thiên sứ kia chất chính lệnh. Nếu không cũng sẽ không như thế ủng hộ rót giờ tam thế thành thần. Nương theo lấy William ổ chủ tù triệu hoán, không bao lâu, một ông lão chính là đi tới nơi đây. Giơ tùy cờ ổ chủ tù, trước Nam Hữu công tước, cùng con đường danh sách hai thiên sứ, cũng là ổ chủ tù gia tộc cường đại nội tình một trong. Đôi Nas chết rồi. Chết rồi. Giơ tùy cờ như mày, loại thời khắc mấu chốt này, sách. Bán thần đã tính được là cao tầng lực lượng, mà nếu như bán thần vẫn lạc, mặc dù còn có danh sách ba tôn địa thần vương, nhưng nếu như là đi xử lý việc này, lời nói ý nguyên vẫn là không an toàn, bởi vì không biết địch nhân thân phận. Loại thời điểm này, tốt nhất có thể dùng tuyệt đối thực lực sai biệt cho lôi đỉnh một kích. Ngươi tự mình đi một chuyến đi, được rồi, trước thả một lần. Lúc đầu một cái chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả chết rồi cái bán thần, cái này xác thực vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu như là truy tra vị kia mới nam tức lời nói, có lẽ chúng ta có thể từ bằng hữu của hắn vào tay. Giờ đây ý cờ kiến nghị đến, hắn nhớ được, trừ cái kia sơ lọc, còn có một người khác tóc. Mà vị kia sau lưng, tựa hồ hư hư thực thực có thiên sứ tồn tại. Rất có thể đây chính là nguyên nhân. Vậy ngươi đi làm việc này, hết thể an toàn là số 1, xác nhận thật là đối phương thiên sứ xuất thủ sau liền rút lui, mang lên phong ấn vật. William ổ chủ tù nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là căn dặn đến. Không có vấn đề, giao cho ta. Làm hành tẩu tại trên mặt đất thiên sứ, dỡ lời ý cờ ổ chủ tù đích xác có mở miệng như thế lực lượng. Coi như thật sự có thiên sứ, coi như mình thực lực không địch lại, nhưng trốn vẫn là trốn được. Hắn là thẩm phán giả con đường danh sách 2 cân bằng người, thậm chí có thể tước đoạt người khác phi phàm năng lực. Hành tẩu tại trên mặt đất thiên sứ. Sau đó, hắn liền tiến về yêu cầu cái kia sở lọc nam tức bằng hữu tóc, sau đó tự mình cử hành tương quan nghi thức phối hợp phong ấn vật tiến hành truy tung. Hừ hừ, chạy xa như vậy, chạy trốn được sao? Cười lạnh một tiếng về sau, dỡ tùy cờ chính là trực tiếp đằng không mà lên, hướng về một phương hướng cấp tốc kích xạ mà đi. Bởi vì lưu lại cửa sau bị phá hư, A Mông bản thể không thể không từ thần khí chi địa cửa ra vào hao tốn một chút thời gian chạy ra. Điểm dừng chân chính là Tonia biển. Kỳ quái cựu nhật, bất quá năng lực đối với ta khắc chế quá lớn, tạm thời không nên quá nhiều tiếp xúc. Nâng đỡ bản thân đơn bên cạnh kính mắt về sau, A Mông liền chuẩn bị làm chút gì đó. Chỉ là nhưng vào lúc này, hắn lại là bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Làm một vị thiên sứ chi vương, hắn địa vị là gần với chân thần đỉnh điểm, đã tự hiện thần dị. Nhưng lúc này đây cảm giác lại cho hắn cực kỳ cổ quái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ không che giấu chút nào ác ý, đại khái là con nào đó danh sách hai thiên sứ, nhưng hắn nhưng căn bản vô pháp trái lại khóa chặt đối phương. Giống như đối phương đối với mình ác ý ở giữa, cách một cái không thể nào hiểu được đồ vật. Bất quá, lúc nào chỉ là danh sách hai thiên sứ cũng có thể đối với mình dương nhanh múa vớt rồi. Là bắt con kia sói con bắt được lâu như vậy chưa bắt được sinh ra hào rất sao? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì cảm giác hứng thú sự, A Mông nâng đỡ bản thân thấu kính, sau đó tìm đúng phương hướng đi tới. Chương 3275, vận mệnh nhận sĩ. Tàu bạch mã não là hơi nước thuyền, nhưng lại bảo lưu lấy cánh buồm, tối cao tốc độ có thể đạt tới 16 tiết. Vẫn là cỡ lìn dùng ghệ vựa mạn sở vạ giật thân phận lên thuyền ra biển tàu chở khách. Tàu chở khách thuyền trưởng là một vị phi phàm giả, đồng thời cũng có thể xem như quân tình chín chỗ thành viên, trước kia phục dịch tại Hoàng gia Hải quân. Hải tặc thế lực so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a. Đứng tại trên bong thuyền, nhìn xem mặt biển cờ lìn, sờ sờ trên tay găng tay, ngữ điệu cũng có chút cảm khái. Cũng không phải là thuyết khách vòng gặp hải tặc, mà là thông qua mấy cái con đường, cờ lìn đều nghe được rất giống ra biển lời khuyên. Trừ phi ngươi là hải quân cùng giáo hội người, nếu không không nên cùng hải tặc đối nghịch. Dựa theo cờ lìn nghe được thuyết pháp, hải tặc nhãn tuyến quả thực trải rộng toàn bộ tuyến đường, bất kỳ cái gì bến cảng, thậm chí trên chiếc thuyền này khả năng đều sẽ có hải tặc nhãn tuyến, chỉ là có nhãn tuyến cũng không đại biểu cho sẽ tước thuyền. Hải tặc nghiệp vụ cũng là bề bộn nhiều việc, bọn hắn muốn tuyển chọn mục tiêu. Huống hồ chiếc thuyền này thuyền trưởng ẻ lại nạ trước kia thân phận cũng không phải bí mật gì. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, hải tặc cũng sẽ không lựa chọn loại này mục tiêu. Sở dĩ lựa chọn chiếc thuyền này lữ khách chất lượng vậy khá cao. Cơ Lin đều đã gặp được mấy vị có bảo tiêu cùng người hầu người ủng hộ phú hảo. Từ Việt tên kia cũng không biết làm gì đi, mỹ nhân ngư vị trí cũng không có nói cho ta biết. Cơ Lin sau đó lại nghĩ tới cái nào đó khốn nạn. Bây giờ đã biết đại đa số mỹ nhân ngư đã bị đêm tối giáo hội nuôi nhốt, tựa hồ muốn đi thần khí chi địa cửa ra vào phụ cận mới có thể tìm được mới. Chỉ là, thần khí chi địa cửa ra vào phụ cận lại là ở nơi nào a? Ngay tại Cơ Lin lên thuyền ra biển sau, nhặt được một viên sa đọa bá tước phi phàm đặc tính từ Việt, cũng đã đi tới ba bố ngươi lũng sông. Và hôm nay chạm vạng tối 8 điểm, ba bố ngươi lũng sông cái này có một người ăn trộm con đường phi phàm giả làm chủ phi phàm tụ hội. Lúc trước làm xong cái kia lừa gạt phạm về sau, trừ lấy được chân thật tạo vật chủ thần tính bên ngoài, còn có trước mắt cái này một viên huy chương. Cái này một cái phi phàm giả tụ hội cấp độ, tương đối vẫn là tương đối cao minh. Trong đó thậm chí còn có một vị khác người ăn trộm con đường danh sách một thiên sứ nhã cách hậu duệ. Ách, đương nhiên, nhã cách là đã bị A Ngông ăn hết, hiện tại liền ngay cả nhã cách trong mộ đều là A Ngông một bộ đơn độc chia ra phân thân, chuyên môn câu lệ ổ nạt trong cơ thể lao ra ra trời dùng. Không nói lệ ổ nạt cái hội này mang theo thiên sứ lao ra ra ra hỏa tham dự, âm thầm chú ý bán thần cũng là có. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện bán thần tầng thứ vật phẩm. Đối với cái này loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất phi phàm tụ hội mà nói, đẳng cấp đã tương đương chi cao. Mà tham gia cái này tụ hội thành viên thì là tự xưng là vận mệnh ẩn sĩ, dựa vào đặc định huy chương tụ hội. Ách, đương nhiên, mặc dù cũng gọi là ẩn sĩ, nhưng so với hoàng hôn ẩn sĩ tới nói đó là không biết rõ kém đến đi nơi nào. Theo thời gian đến, từ từ, một chút băng cột đầu mũ trùm, che đậy tự thân bóng người liên tiếp xuất hiện ở ba bố người lũng sông phụ cận. Lặng lặng trào lên tháp sọc sông ngay tại bên cạnh chảy xuôi mà qua, kẹp tại hai bên rộng lớn lũng sông bên trong hơn 10 đạo tách ra bóng người nương theo lấy một trận mỏng manh quang mang loại qua, trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Bất quá đó cũng không phải dính đến cái gì rất cao thâm vận dụng, mà là huy chương bên trên thời gian tụ hợp về sau, đơn giản xuất hiện một loại che đậy nghi thức. Phản hồi thăm dò cùng xem bói, hơn 10 vị tham gia bóng người đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá từ Việt hay là có thể cảm ứng được trong đó có hai người ít nhiều có chút khẩn trương, cũng đều là lần thứ nhất tham dự. Trùng hợp chính là trên người hai người này có hiện trường trừ mình ra bên ngoài duy hai vị bán thần trở lên khí tức, một vị danh sách 4 kẻ ký sinh, cùng lễ ố nạt cùng trên người của hắn thiên sứ lao ra ra. A, lễ ố nạt tham dự là rất bình thường, hắn từ nơi này từng chiếm được không ít có dùng đồ vật, sau này còn thông qua cái này tụ hội đem nhã cách gia tộc bảo tàng tin tức truyền ra ngoài, khiến người khác đi dâm lôi. Điều này cũng đưa đến lao ra ra bị A Ngông bắt sự kiện. Có thể mặt khác vị kia, trên lý luận hẳn là hiện tại sẽ không đến nơi đây mới là. Hải Nhu ngươi mạch đặc biệt nghị viên nữ nhi, dùng quý tộc. Một vị xinh đẹp lại có chút bước đồng đại tiểu thư. Mặc dù là người có chút cao ngạo, nhưng trên bản chất vẫn là thích bên vực kẻ yếu. Tương lai Cờ Lìn lợi dụng một thân phận khác làm hàng xóm thời điểm, giúp Cờ Lìn xử lý qua trộm vặt. Đồng thời, nhà nàng phụ cận trong cống thoát nước, có người ăn trộm thiên sứ gia tộc nhã cách gia tộc bảo tàng manh mối, cùng lao sư của nàng phở lọ giả nhã cách. Không thể không nói, bởi vì A Mông tồn tại, người ăn trộm con đường bán thần thời gian qua rất tồi tệ. Vị này phở lọ giả nhã cách cũng là nhã cách gia tộc vì để tránh cho bị A Mông một mẹ hốt gọn, tách đi ra tiểu gia đình trong thành viên người cuối cùng. Mà lại nàng rất nhiều học tập bên trên nhận biết đều xuất hiện vấn đề, rõ ràng đã là bán thần, nhưng thần bí học tri thức lại trăm ngàn chỗ hở, nguyên nhân cũng là A Ngông ở bên kia thẻ bút, ăn hết vị kia danh sách một thiên sứ tiên tổ về sau, đối nhã cách gia tộc chuyển thừa tiến hành rồi tương quan sửa chữa. Giảng đạo lý, hiện tại mới danh sách chín hải nu ngươi mạch đặc biệt là tương đương không thích hợp tham gia loại tầng thứ này tụ hội. Dù là có nàng lão sư ở trên người chỉ điểm vậy phong hiểm quá lớn, mà lại hải nu ngươi mạch đặc biệt lão sư, hẳn là có cân nhắc ký sinh hải nu ngươi cướp đoạt thân thể nàng sự. Lúc đầu bản thân đối phe thần bí tri thức thì có bị lừa dối qua, đối hải nu ngươi tương quan dạy học càng là đơn giản đáng thương, chỉ là nói cho tăng lên danh sách, thưởng thức cực độ khuyết thiếu. Loại này con cừu non một dạng nữ bi, đi tới nơi này loại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bán thần cấp độ vật phẩm tụ hội, đặc biệt là trong đó phần lớn đều là người ăn trộm con đường, quả nhiên là dê vào miệng cọp. Dù là nàng cố giả bộ chấn định, nhưng trừ chính từ Việt bên ngoài, hắn rõ ràng còn cảm nhận được tối thiểu có lục đạo trở lên ánh mắt, ở trên người nàng dừng lại thời gian vượt qua bình thường giá trị. Đương nhiên, bởi vì từ Việt bên này còn có vừa mới tấn cấp khí tức tán giật, vậy đồng dạng thu hoạch không ít ánh mắt nhìn chăm chú. 8 lạng nửa cân đi. Hẳn là lần này sương mù lớn lan đến gần hoàng hậu khu, đưa đến tiếp sau một hệ liệt ảnh hưởng. Kẻ ký sinh tên tuổi thật không tốt, lại không giống lệ ổ nạt bên này lão ra ra một dạng bị chiêu ăn rồi. Hẳn là phát giác được không ổn, chuyên môn ra tới tránh đầu sóng ngọn gió, còn muốn từ nơi này lần tụ hội lên được đến một ít đặc định vật liệu hoặc đạo cụ, dùng để giải quyết đến tiếp sau ngụy trang cùng ẩn nút vấn đề. Đây là một cái rất thành thục tụ hội, không có cái gì loẹt loẹt, tiến vào chính đề rất nhanh. Đều là người ăn trộm con đường rào hoạt ra hỏa, lừa gạt đã là bản năng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, một chút có thể tại chỗ hoàn thành giao dịch ngược lại là càng thêm sảng khoái lưu loát. Mà lại lần này, cầu mua biến thân, ẩn tàng, tiêu trừ tung tích chờ một chút cùng loại vật phẩm nhu cầu, lại là khá nhiều. Dù là không phải chủ yếu cầu mua loại này vật phẩm giao dịch người, tại sau đó đều sẽ bù một câu nhu cầu. Xem ra tại bà hệ kệ lẻn kiếm ăn không ít người nha. Từ Việt trực tiếp bật cười. Cũng không tự nhiên, dù bây giờ toàn bộ tiến vào trạng thái khẩn cấp, cũng không vẹn vẹn là bà hệ kệ lẻn. Một vị khác hất lên mũ trùm bóng người dùng thanh âm khàn khàn nói đến. Tốt ta, nếu như các ngươi công nhận loại thuyết pháp này lời nói. Từ Việt nhún vai, cũng không đi cùng đối phương đọt kiêng, mà là bắt đầu đến phiên chính mình nói ra tố cầu. Ta là tới tuyên bố nhiệm vụ, nếu như có thể đạt được kết quả, lần sau tụ hội có thể đem ra cùng ta trao đổi thù lao. Nhiệm vụ của ta là điều tra dùn tân tấn quý tộc, sở lọc nam tức hết thẻ tư liệu, bao quát hắn tiến vào bà hệ kệ lẹn trước tư liệu. Xem hoàn chỉnh tính, ta sẽ cho bao quát nhưng không giới hạn trong kim tờ họ UNG, phi phạm vật liệu, tri thức, cùng ma dược làm thù lao, cụ thể nhu cầu có thể tự mình sách. Vì cam đoan ta thanh toán năng lực, ta có thể miễn phí trả lời trước đại gia một cái tình báo hoặc vấn đề, số người nhiều nhất vấn đề sẽ đạt được giải đáp. Chương 3276, rối loạn xì chết sau sang chấn, TTSR. Từ Việt lời nói, để không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích. Sở Lộc Nam tức cái tên này, gần nhất tại bà hệ kệ lẹn người tuyển sẽ không lạ lắm. Đây là cứu vớt bà hệ kệ lẹn đại anh hùng. Dựa theo đối dân chúng bình thường giải thích, là cực quang hội ý đồ hạ độc, chế tạo ôn dịch, bị Sở Lộc Nam tức phá hư. Nhưng đối với tin tức linh thông phi phạm giả tới nói, lại là biết là Sở Lộc Nam tức phá hư chân thật tạo vật chủ giáng lâm nghi thức. Bởi vì này một lần dùn vương thất lập trường có chút xấu hổ, hoàng hậu khu bị tấn công, quý tộc công đoàn. Sở dĩ một bên đem công thần lớn nhất kéo vào đến quý tộc hàng ngũ, còn vừa đối Sở Lộc tiến hành rồi trắng trợn tuyên ngôn, đem tạo thành một vị anh hùng. Dù sao đây là một vị không có căn cơ khách quý, không sợ hắn đuổi to khó vẫy. Thậm chí, nếu như có thể nói, vị này anh hùng bị cực quang hội ám sát, đó cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận sự, đây càng thêm dễ dàng chuyển tiếp mâu thuẫn. Anh hùng nha, chết mất anh hùng luôn luôn đại đa số. Sở dĩ vừa nghe đến bên này Từ Việt muốn điều tra Sở Lộc, không ít người đều lập tức đối với hắn cảnh giác. Bao quát phía chính thức phi phạm giả Leona. Bây giờ bà hệ kệ lẹn dưới áp lực mạnh, loại sự tình này phong hiểm quá lớn, không cần liên lụy chúng ta. Lệ ố nạt lời nói, vậy đưa tới bộ phận của mình. Nếu như ngươi là cực quang hội người, kia khi ta không nói, nếu như không phải, vậy ta cũng cảm thấy có chút tiền không phải tốt như vậy kiếm. Cực quang hội nhân đại nhiều đều là tên điên, cũng sẽ không như thế che lấp, sở dĩ coi như ngươi tỷ lệ lớn không phải đâu, nhiệm vụ mặc dù phong hiểm lớn, nhưng nếu như thủ lao thật sự thích hợp, đó cũng không phải là không được. Không sai, liền nhìn xem ngươi có thể cung cấp tình báo chất lượng như thế nào. Cuối cùng cái này vận mệnh ẩn sĩ sẽ thành viên, so bình thường phi phạm giả tụ hội chất lượng cao hơn, phần lớn đều là bên trong danh sách người ăn trộm, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều trói buộc. Sở dĩ tại đưa ra cảnh cáo cùng kiên kỵ sau khi, vậy bắt đầu hỏi thăm bảng giá. Bảng giá thích hợp, chỉ là tìm hiểu tình báo, cũng không phải không thể làm. Đối phương nói thù lao cho quá lớn, quả thực giống như cái gì đều có thể làm đến một dạng, mà nói miễn phí thăm dò tình báo cái này, khẩu khí cũng rất lớn. Nếu quả như thật có thể dùng tình báo này thăm dò ra đối phương lực lượng, cảm giác hứng thú người vẫn là biết không ít. Phần lớn đều là trải qua lừa gạt người cái này con đường, trao đổi lẫn nhau một lần ánh mắt về sau, cũng rất nhanh đạt thành ăn ý. Lao đầu, ngươi có thể có vấn đề gì có thể thăm dò hắn một chút không? Ta cảm thấy hắn không phải người tốt. Lệ ố nạt còn chưa bắt đầu cường điệu điều tra Sở Lộc, chưa phát hiện Sở Lộc chính là cờ lìn chân tướng. Nhưng hắn cũng biết, vị này tân tấn nam tước, đích thật là lần này bà hệ kệ lẹn sự kiện công thần. Làm phía chính thức phi phạm giả, hắn vô pháp ngồi yên không lý đến. Ha ha, liền hỏi thăm hắn áo mông hạ lạc được rồi. Palesosis hài hước nói đến. Nói thật, người ăn trộm con đường phi phạm giả, chỉ cần là có chút khả năng loại kia, đều tuyệt đối là đàm a mông biến sắc. Tin tưởng vấn đề này rất dễ dàng gây nên đại gia cộng đồng nhận biết. Trừ bỏ hắn bên này bên ngoài, một bên khác Hải Nhu ngươi mạch đặc biệt vậy bắt đầu hỏi thăm về đã tại trên người mình cạn tầng ký sinh lão sư phở lò giả nhà cách. Lão sư, cái này người không phải người tốt, có biện pháp nào làm khó hắn sao? Hải Nhu ngươi có vẻ hơi tức giận, nàng là một vị tiêu chuẩn quý tộc vinh dự cảm vẫn là rất mạnh, tân tấn vị này nam tước cũng có thể bị nàng tự phát xem như người một nhà. Vậy liền hỏi hắn bà hệ kệ lẹn xương mù lớn sự kiện sau lưng chân tướng. Phớt lọ dạ giặc cơ mặc dù một chút thần bí chi thức xuất hiện vấn đề, nhưng lại thế nào cũng là một vị người ăn trộm con đường bán thần. Lần này không có ký sinh tại chuột trên thân bị con chuột kích thích tố ảnh hưởng, lý trí vẫn là ở. Hắn vấn đề này có thể rất có độ sâu trả lời, cũng có thể chỉ trả lời mặt ngoài, dùng để thăm dò đích xác rất không sai. Sau đó, hiện trường thành viên liền từng cái bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Cùng loại với Hải Nhu ngươi đưa ra vấn đề liền có 3 cái. Bất quá đây hết thảy, nương theo lấy lệ ổ nạt sau khi mở miệng, liền đều lập tức trầm mặt xuống. Hải Nhu ngươi thậm chí đều cảm nhận được lão sư kia vô pháp che giấu hoảng sợ cùng run rẩy. Lão sư, A Mông là? Không cần, không cần nhắc đến cái tên này. Hắn là ma quỷ, kẻ độc thần, sở hữu người ăn trộm con đường phi phạm giả thiên địch. Phớt lọ giả nhã cách lại bị tỉnh lại nội tâm sợ hãi, nàng thậm chí lo lắng hiện trường có phải là thì có A Mông phân thân. Mà Lệ Ổ Nạt kia mang theo hài hước đưa ra vấn đề này về sau, rất nhanh liền lấy được nhất trí công nhận. Nếu như nói, ngươi có thể trả lời cái vấn đề này lời nói, ta vấn đề kia cũng sẽ không trọng yếu. Không sai. Để chúng ta nhìn xem ngươi thanh toán năng lực đi. Từng vị tham dự người, ngữ khí cũng bắt đầu nặng nề lên, hiện trường không khí vậy lộ ra kiềm chế. Dù là bọn hắn đều không gặp qua A Mông, nhưng bởi vì tại chỗ đều đã là bên trong danh sách quan hệ, đối với cái này vị người ăn trộm thiên địch, cũng là trong lòng hiểu rõ. Kia là có thể để cho người ăn trộm nhóm tiểu nhi khóc đêm kinh khủng tồn tại. Nếu quả như thật gặp qua, kia xuất hiện ở nơi này chính là một vị A Mông phân thân rồi. Các ngươi thật đúng là hỏi cái nhường cho người khổ sở vấn đề, thế nào, có người có thể có biện pháp chứng minh ta nói là thật hay giả sao? Từ Việt có chút đau đầu tựa như phủ vỗ chán đầu. Sau đó liền có một vị thành viên lấy ra một cái công chứng người phong ấn vật. Đây chỉ là phổ thông công chứng người phong ấn vật, vô pháp nghiệm chứng loại kia địa vị tồn tại, cũng không còn biện pháp chứng thực cường giả lời nói là thật hay giả. Bất quá, nếu như chính ngươi không làm chống cự cùng chống lại, nó hay là có thể xác nhận ngươi lời nói là thật hay giả, nếu là ngươi có thể đối hắn tiến hành áp chế, thì chính nó liền sẽ vỡ vụn mất đi hiệu lực. Căn này phong ấn vật cùng loại với một viên thủy tinh cầu. Bên trong không có nhan sắc, nếu như nói dối liền sẽ biến thành màu đỏ, không có nói láo chính là màu lam. Thực lực vượt qua nó tiến hành địa vị áp chế nói thì là sẽ vỡ vụn. Xem như rất thực dụng một cái vật phẩm rồi. Từ Việt vậy không chút khách khí liền lấy tới, sau đó có chút khó khăn nói: "Hiện tại A Mông ở nơi nào, ta không quá xác định. Bất quá đoạn thời gian trước, hắn tại thần khí chi địa." Thủy tinh cầu hiện ra màu lam, để tại chỗ tất cả mọi người ra đầu tê dần. "Ta đi, cầm thủy tinh cầu ra tới cái kia, ngươi không phải nâng a?" Lập tức liền có người nhận lấy thủy tinh cầu, tự mình tiến hành tương quan khảo thí, phát hiện hiệu quả không có vấn đề. Sau đó mới bắt đầu coi trọng hắn Từ Việt lời nói cùng Từ Việt tự mình. Bất kể là loại nguyên nhân nào, biết rõ A Mông vị trí, biết rõ thần khí chi địa, đây đều là khó lường nội tình rồi. Đối phương tuyệt đối có ít nhất thiên sứ cấp bối cảnh. Sau đó một đoạn thời gian trước đào đến cái A Mông lăng mộ, phá hư một chút hắn bố trí, không biết hắn có tức giận hay không tới. Hả, vị trí cách bà hệ kệ lẹn không xa nha. Từ Việt sau đó lại có chút ác thú vị nói đến. Ta còn có việc gấp, xin cáo từ trước. Sợ cái gì? Bà hệ kệ lẹn là tam đại giáo sẽ địa bàn. Ta chính là chuyển vào bà hệ kệ lẹn. Lập tức, trực tiếp có 5 người tại chỗ rời sân, hẳn là sinh sống ở bà hệ kệ lẹn phụ cận, nhưng không ngừng đang thành bên trong. Dù sao gần nhất bà hệ kệ lẹn chọc tới không ít phong ba, hoang dại phi phàm giả không dễ lan lột. Nhưng bây giờ, mặc kệ có được hay không hốn, bọn hắn đều muốn trà trộn vào đi. Đi vào ngồi tù cũng tốt ta. Hoặc là, liền chạy cách bà hệ kệ lẹn, rất xa rời đi. Chương 3277, vết thương sắt muối. Thật là có ý tứ. A Mông nhìn trước mắt bị ký sinh danh sách 2 cân bằng người, nâng đỡ bản thân đơn bên cạnh kính mắt. Cái này dùn vương quốc thiên sứ, dùng không biết thủ đoạn xác định vị trí của mình, sau đó liền ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vừa thấy mặt nhìn thấy bản thân, liền luôn miệng nói mình coi như thay đổi cũng đừng hòng lừa qua hắn, còn gọi bản thân biến liền biến triệt để điểm, không cần lại mang đơn bên cạnh kính mắt. Sau đó A Mông tự nhiên cũng sẽ không đối đưa tới cửa hàng hóa khách khí, trực tiếp hoàn thành ký sinh, làm cho đối phương biến thành bản thân một bộ phân thân. Bất quá đáng tiếc, đối phương con đường bản thân là có xung đột, liền xem như A Mông cũng chỉ có thể kẹt kẹt bụt ngắn hạn khống chế, thời gian dài vẫn là muốn từ bỏ cỗ này phân thân để tránh mất khống chế. Nhưng lợi dụng cái này phân thân đi điều tra một chút tình huống, ngược lại là vấn đề không lớn. Dỡ ý cờ ổ chủ tụ là dùn kiến quốc về sau, gần mấy trăm năm mới thành tiểu thiên sứ người mới, cùng hắn tiên tổ William ổ chủ tụ một thế khác biệt. Nếu như lần này là William ổ chủ tụ truy tung tới, bởi vì cùng A Mông cộng sự qua quan hệ, tăng thêm không phải A Mông cần thiết cầu phi phàm đặc tính, sở dĩ ngược lại là dựa vào danh sách một năng lực có tỷ lệ lớn có thể chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác đổi lấy là tiền tiền nhiệm nam hữu công tước, trực tiếp hoàn thành ngàn giảm đưa. Bởi vì giờ lại cờ ổ chủ tụ gặp mặt thì lời nói, cùng đối phương có thể quỷ dị xem bói đến kinh nghiệm của mình, còn có loại kia không biết thần bí ngăn cách cảm giác. Tự nhiên mà vậy để A Mông nghĩ tới lần trước tại thần khí chi địa nhìn thấy vị kia đến từ tinh không khách nhân. A Mông bản thân rất cẩn thận, gặp mặt sau liền trực tiếp bản thể chạy trốn, nhưng cũng không phải là nói A Mông liền sợ rồi. Tại phát giác được đối phương manh mối về sau, bất kể là đối phương chủ động dẫn bản thân đi qua, vẫn là nguyên nhân khác, A Mông đều rất có hứng thú đi điều tra một lần. Hiện tại vừa vặn lâm thời lấy một bộ có thân phận phân thân, vì phối hợp lại an bài một con phổ thông phân thân đi theo, cũng hẳn là có thể. Ô, còi hơi vang lên, tàu bạch mã não lái vào đá mì cảng. Nó sẽ tại cái này thực dân hòn đảo bổ sung thức ăn và nước ngọt, tại sáng ngày thứ 2 lần nữa xuất phát. Cơ Lin lấy ghế ưa mạn sở bạ dạo thân phận. Trên thuyền và những người khác hoàn thành đi săn ngư nhân trò chơi về sau, khoảng thời gian này vậy lộ ra rất buông lỏng. Bởi vì đi săn ngư nhân phi phàm đặc tính, trực tiếp bán cho thuyền trưởng, đổi lấy một điểm cứu cấp kim tờ HUNZ. Không phải, trước đó thông qua hiến tế trả cho Từ Việt 800 kim tờ HUNZ tiền lãi về sau, trên thân thật là ăn cơm đều nhanh không ăn nổi. Sơ sơ ô yếm bao tay, Cơ Lìn thuận cảng khẩu đường tới đến một gian tên gọi phi ngư cùng rượu quán ba. Phát hiện cửa quán rượu bên ngoài dán đầy các loại các dạng lệnh treo giải thưởng. Trong này có thuộc về năm hải chi vương 80 vạn bảng, cũng có phổ thông hải tặc đầu mục trên 100 bảng, từ cao xuống thấp, tầng tầng lớp lớp, tạo thành đặc biệt phong cảnh. Cái này trực tiếp để Cơ Lìn trong mắt đều toát ra lục quang, dưới chân mọc dễ bình thường liền đi bất động đường. Liền ngay cả hô hấp đều dồn dập mấy phần. bây giờ bản thân có nhúc nhích đói, lại thêm lúc đầu danh sách 6 thực lực, lý luận sức chiến đấu tại danh sách 5 trung đô coi là người nổi bật. Trừ số ít mấy vị hải tặc bên ngoài, đại đa số hải tặc đều có thể bị xem như con mồi của mình. Một bên điên cuồng nhớ những này lệnh treo giải thưởng bên trên chân dung cùng miêu tả. Đứng nửa ngày về sau, Cơ Lìn mới là dùng nghị lực cưỡng ép khống chế đầu của mình rời, lưu luyến không rời rời đi nơi này. Đi vào quán ba không yên lòng điểm một chút đồ ăn. Cất chó hải quân. Tại Đạ Mỹ cảng vẫn chưa có người nào dám vu khống ta là hải tặc người liên lạc. Một vị tay cầm cổ xưa tay súng, cái đầu vượt qua 1m8, bắp thịt rắn chắc, mặt hiện lên bóng loáng trắng hán, đang dùng tay súng chống đỡ một vị đang đến gần không độ nhiệt độ không khí bên dưới hai tay để trần hán tử mi tâm, hùng hùng hổ hổ nói đến. Cái này nơi này rằng co rối loạn, mới là đem suy nghĩ viễn vùng Cơ Lìn cho kéo lại. Hải tặc. Bắt được mẫn cảm từ Cơ Lìn, con mắt cũng bắt đầu sáng ngắt, quay đầu nhìn về phía rằng có tổ hai người. Dựa vào người không mặt đối tướng mạo trí nhớ năng lực đặc thù tiến hành so sánh về sau, mới là thất vọng phát hiện cũng không có cùng treo thưởng ăn ảnh phủ khuôn mặt. Bất quá nghĩ đến đối phương trong lời nói là hải tặc người liên lạc, vậy vẫn là có khả năng tìm hiểu nguồn gốc ca. Cơ Lìn nhìn chung quanh một chút, sau đó tìm được nhà mình tàu chở khách thuyền trưởng E Lại Nạ, trực tiếp sờ lên len lén hỏi thăm tình huống. Hai cái con ma men cãi lộn tại Đạ Mỹ cảng, ở chung quanh hải vực, một mực có dạng này nghe đồn, đại bang biển lò gặng phục vụ tại màu đen tuyệt hảo chủ nhân. Vừa rồi vị kia hải quân nâng lên điểm này, lại đúng lúc bị đại bàng biển gặp gỡ. Màu đen tuyệt hảo chủ nhân không phải liền là địa ngục thượng tướng Lù ở Nhi Hệ Vẹo là sao? 55.000 kim tờ UNG treo thưởng. Cơ Lìn lỗ mũi phun ra khí thể đều mang ra một tia cực nóng, để bên cạnh E Lại Nạ đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Là thật sao? Cơ Lìn thanh âm đều khàn khàn một chút, tựa như là phát hỏa rồi. Tựa hồ phát hiện mình trạng thái không đúng, hắn lại ho khan một tiếng nói. Ta là nói, thuyền của chúng ta ở chỗ này vận chuyển, có phải là sẽ có phong hiểm? Địa ngục thượng tướng không đến mức sẽ để mắt tới chúng ta, chỉ cần chúng ta không treo chọc cái gì nói. E Lại Nạ cười một cái nói đến, bọn hắn chỉ là tàu chở khách, lại không bao nhiêu chất béo. Hải tặc cũng có được hải tặc quy luật cùng quy củ, đối với cái này chút, E Lại Nạ đã là rất quen thuộc. Vậy nhưng thật sự là gì, quá tốt rồi. Cơ Lìn cảm khái nói đến, sau đó quay người ngồi đến trước quầy ba trên ghế chân cao, gõ nhẹ lại làm bằng gỗ mặt bàn. Một chén nam rượu địa. Đang cùng E Lại Nạ nói chuyện phiếm sau một lúc, vị thuyền trưởng này liền vào đi bên trong đánh bài đi. Mà Cớ Lìn cũng ở nơi đây cảm nhận được bản địa phong tục. Dù là hắn biến hóa bây giờ gương mặt này rất lạnh lùng, vậy y nguyên ngăn không được những cái kia thăm dò. Một cái tên nhỏ con tới trực tiếp tiến hành rồi cùng loại với Tần Thủy Hoàng phục sinh gửi tiền bán hàng đa cấp hoạt động, đại khái là cái gì u linh đế nước. Buồn cười nhất chính là, ngay tại Cớ Lìn cảm thấy có chút buồn cười muốn đuổi người lúc. Trước đó vị kia tại hiện trường rằng cô đại bàng biển lọ gặng lại là tới một tay lấy kia tên nhỏ con lừa đảo cho ném đi. Không có ý tứ, đây là chúng ta đã mỉ cản chuột, luôn luôn làm một chút phá hư chúng ta danh dự sự tình. Trên thực tế, chúng ta đều rất thân mật, ngươi có chuyện gì muốn nghe được, cứ việc tìm ta. Ha ha, không nên tin những tên kia vu khống, ta là một cái người chính trực, cùng địa ngục thượng tướng không có một chút quan hệ. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có quan hệ, Cớ Lìn trong lòng có chút tiếc nuối, mặc dù địa ngục thượng tướng bên người còn có rất nhiều tiểu đệ, nhưng này chút tiểu đệ cũng đáng tiền a. Bản thân lại không phải đi cứng đối mặt, dựa vào vô diện giả năng lực có thể trộm mấy cái liền trộm mấy cái. Không thể lại nghĩ, phải chảy nước miếng rồi. Hất ra tạp niệm, Cớ Lìn liền nhìn về phía cái này như quen thuộc đại bằng biển. Sau đó biểu lộ không thay đổi, ngựa khí bình thản nói: "Ta muốn biết gần nhất nghe đồn." "Không có vấn đề." Đại bàng biển lò gẳng vỗ xuống quầy ba mặt bàn, đối bạt tẹn đờ đạo: "Đến một khay đặc chế thịt muối, ta mời vị này hỏa kế nhấm nháp bên dưới chúng ta đã mì nổi danh nhất mỹ thực." Bạt tẹn đờ vẫn là bộ kia lãnh đạm mặt, đẩy cửa tiến vào phía sau phòng bếp, rất nhanh bưng ra một khay đỏ trắng rõ ràng, hoa văn tinh tế cắt miếng thịt muối. "Nam bảng." Hắn không có nhìn đại bàng biển lò gẳng, trực tiếp nhìn về Cờ Lìn. "Nam bảng." Đại bàng biển lò gẳng nghiêng đầu, biên hòa húc mỉm cười, bên cạnh mang tới bên dưới cánh tay, biểu hiện cơ thể của mình. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được, ngươi vì cảm tạ ta, muốn mời ta hưởng dụng đặc chế thịt muối. Nghe đến đó về sau, Cơ Lìn vậy phát hiện mình bị lừa bịp rồi. Ta đều chỉ còn lại chút tiền này, ngươi lại còn muốn tới lừa ta. Ta giống như là kẻ có tiền dáng vẻ sao? Tựa hồ là bị đâm trọt chỗ đau, Cơ Lìn một lần liền nổ. Ta cảm thấy, ngươi chính là địa ngục thượng tướng nhãn tuyến. Ánh mắt trở nên hơi trống rông không có tiêu cự Cơ Lìn, dùng một loại làm người ta sợ hãi bình ổn ngữ điệu thì thầm tự nói. Sau đó trực tiếp đem đại bàng biển lò gặng đầu ấn vào trong quầy ba. Ân, là trực tiếp đem quầy ba đụng nát, khảm ở bên trong. Chương 3278, hành tẩu kim tờ UNG. Động tĩnh lớn như vậy, ngay lập tức sẽ hấp dẫn quán ba bên trong sở hữu ánh mắt. Mà đại bàng biển lò gặng ở chỗ này danh khí cũng là không nhỏ. Bây giờ nhìn thấy hắn chết cầu một dạng đầu khảm ở trong quầy ba, cũng đều đành phải nuốt miệng ngụm nước. Ngoan ngoan, đến rồi cái nhân vật hung ác. Đối mặt nặng như vậy kích cùng vượt qua cực hạn đau đớn, đại bàng biển lò gặng tự nhiên mà vậy là hôn mê bất tỉnh. Khả năng còn kèm theo nào chấn động cái gì? Cơ Lìn, vậy từ miệng hắn trong túi móc ra một chút vụn vặt tiền mặt, vỗ vào trên quầy ba. Không cần tìm. Cơ Lìn kia ánh mắt lạnh lùng, để trước đó phối hợp đại bàng biển lò gẳng vị kia bạt kẹn đờ không khỏi giang phát ra cộc cộc cộc run rẩy âm thanh. Ta lão bản là cá mập trắng. Bạt kẹn đờ tận khả năng lấy ra bản thân chỗ dựa lớn nhất. Cơ Lìn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, xiên lên một mảnh thịt muối, nhét vào trong miệng nhấm nháp, chỉ cảm thấy phong vị coi như đặc biệt, hương liệu hương vị từng tia từng sợi bên ngoài khuyết trương, cào lấy dạ dày cùng ít hầu. Bất quá so với Từ Việt xử lý, quả thực ngay cả sách dày cũng không xứng, liền điều này cũng dám bán năm bảng. Giết cái đại sứ mới bao nhiêu tiền? Ăn một mảnh liền để xuống cái đĩa, Cợ Lìn ngẩng đầu vấn đạo. Ngươi lão bản biết rõ ngươi và đại bàng biển cấu kết sao? Không, hán, không. Bạt Kẹn Đờ ngập ngừng nói trả lời. Cợ Lìn uống một hớp rượu, mắt liếc trên đất đại bàng biển lọ gẳng, bình tĩnh đối Bạt Kẹn Đờ đạo. Hắn là Lù Ơ Nhi Hệ Vẹo là người liên lạc, có thể nhận lấy bao nhiêu treo thưởng? Không, hắn không phải. Bạt Kẹn Đờ lắc đầu nói. Đây đều là chính hắn tung ra ngoài tin tức, vừa mới cái kia hải quân chính là hắn dùng tiền mời tới, chỉ có cái này dạng mới có thể để cho người nơi này sợ hãi hắn. Nghe thế cái đáp án, quầy ba uống rượu người nhóm đều ngạc nhiên buông xuống cái chén, thậm chí có con ma men lảo đảo đi đến lò gẳng bên cạnh, hướng trên mặt của hắn nổ nước miếng. Phi phi phi rất nhiều khách uống rượu lần lượt mô phỏng. Sau đó Cờ Lìn vậy từ Bạt Kẹn Đờ nơi này biết được gần biển nhất bên trên một chút tin tức lớn. Hoàng gia hải quân dịch hào tàu chiến bọc thép tại thông thường trong khi huấn luyện, phá hủy một con đi ngang qua đoàn hải tặc đối cự hạm đại pháo khủng hoảng bắt đầu truyền bá tại một chút trung tiểu hải tặc trong thế lực bọn hắn có nghị thừa dịp tàu chiến bọc thép đội còn chưa thành hình cơ hội, điên cuồng gây án, cầm một khoản tiền rời khỏi cái này nghề. Tương lai nửa năm đến một năm, trên biển không bình tĩnh a. Máu phía trên đem xe nọ cùng hoàng hôn trung tướng bờ dạ nâng phu Ivan tại Tonia đảo Nam Bộ hải vực phát sinh xung đột, đại chiến một trận. Tật bệnh trung tướng mất tích sau một thời gian ngắn một lần nữa trở về, mà lại càng thêm táo bạo, bắt được ai liền đánh người đó. Liền ngay cả địa ngục thượng tướng đụng phải sau đều ăn quả đắng, điều này cũng làm cho người đều tại nói thầm, phải chăng muốn một lần nữa ước định tật bệnh trung tướng thực lực cùng xếp hạng. Có lẽ nàng cũng có thể đảm đương nổi thượng tướng hậu tố. Mà nghe được tật bệnh trung tướng cái danh xưng này về sau, Cỡ Lìn sắc mặt vậy một lần phức tạp. Ma nữ, không có một cái tốt. Nghe ngóng xong tình báo, Cỡ Lìn vậy rời đi quán ba. Chỉ là theo hắn đùa bỡn một viên kim tệ xem bói về sau, chính là phát hiện mình có bị người theo dõi. Ra đi. Ánh mắt của hắn sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm góc rẽ âm ảnh. 4-5 giây yên tĩnh về sau, một thân ảnh từ u ám bên trong dài ra, khẽ cười một tiếng nói, rất nhạy cảm nha. Đây là một hất lên đấu đồng màu đen nam tử, bề ngoài niên kỷ 30 trên dưới, lông mày hiện khô vàng sắc, con mắt xanh đậm lại sáng tỏ, hình dáng không tính quá sâu sắc, phảng phất Entis nam bộ cùng luân bảo, nhét gồn một vùng nhân trùng. Vừa nhìn thấy hắn, Cỡ Lìn trong đầu thì có hình tượng lóe sáng lại. Tiến vào phi ngư cùng rượu quán ba lúc, nghèo khó hắn nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm phải chăng có treo thưởng đối tượng. Lúc đó đáp án là không có, đối phương uống từng ngụm lớn rượu, hiếu kỳ đứng ngoài quan sát, cùng khách nhân khác không có gì khác biệt, tướng mạo cũng không tính được có đặc sắc, nhưng này đấu đồng đèn cho Cờ Lìn lưu lại nhất định ấn tượng, để hắn dưới đây tại nháy mắt nhận ra người theo dõi. Người nghĩ làm cái gì? Để bảo toàn người một nhà thiết Cờ Lìn sơ sơ cúi thấp lưng eo, phảng phất vận sức chờ phát động cự hình họ mèo sinh vật. Đấu đồng đen nam tử lần nữa phát ra tiếng cười. Ngươi vừa rồi biểu hiện ra kỹ xảo cách đấu cùng biện pháp xử lý, rất phù hợp ta thẩm mỹ, ta đuổi theo đã muốn hỏi một câu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Mặc dù vừa mới cái kia gọi là lọ gẳng ra hỏa, đúng là đang giả mạo Lù Ơ Nhi Hệ Vẹo là người liên lạc, nhưng cá mập trắng Hamilton lại thật sự cùng nhiều phần hải tặc có liên hệ, đảm nhiệm ám muội vai diễn, ngươi ở đây rượu của hắn đi đánh hắn người, nhất định sẽ bị hắn ghi nhớ, đến tiếp sau có nhất định phiền phức, mà ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi là vị nhà mạo hiểm, tất nhiên mơ ước bảo tàng, chúng ta thì là một đám vì tìm kiếm bảo tàng tập hợp một chỗ đồng bạn, đuổi theo U Linh đến nước, Solomon di sản, bất lao tuyển bí mật, tử thần chìa khóa, đám chìm nguyệt quế hào cùng rốt giờ bí tàng chờ truyền thuyết, ghé qua tại Nam Biển, cho tới hôm nay, mặc dù vẫn chưa hoàn thành mục đích chủ yếu một trong, nhưng là tìm được rất nhiều mất tích thuyền hải tặc, ha ha, cái này nghe cùng vừa rồi con kia con chuột thuyết pháp không sai biệt. Lắm, đúng không? Hắn háng giọng đạo. Thản thán giảng, chúng ta là một đám hải tặc, từ nhà mạo hiểm tạo thành đoàn hải tặc, nhưng chúng ta chỉ có đặc biệt lắm mồm khốn thời điểm, mới cướp bóc thuyền buồn cùng tàu chở khách, đồng thời sẽ không tổn thương người vô tội, chúng ta chủ yếu tinh lực đang tìm kiếm bảo tàng bên trên, thường xuyên sẽ có thu hoạch, thật sự, ta đã từng nằm ở đống kim tệ thành ngủ trên giường cảm giác. Nếu như gặp phải khác thuyền hải tặc, chúng ta cũng sẽ thuận tay đả kích một lần, lấy thu hoạch được tiếp tế. Đúng, chúng ta thuyền trưởng quy định, chiêu mộ người mới trước, muốn nói rõ chúng ta cương lĩnh cùng đãi ngộ. Cương lĩnh? Các ngươi thuyền trưởng có chút ý tứ, cũng không biết có hay không treo thưởng, Cỡ Lìn cố ý nhường cho mình căng cứng nhu hòa một điểm, lấy thăm dò đối phương là phủ định sẽ thừa cơ tiến công. Đấu đồng đen nam tử một phái thoải mái mà cười nói, trước đó là cương lĩnh, tiếp xuống ta nói một chút đãi ngộ. Gia hỏa này lực lượng rất đủ a. Mặc dù không phải người xem, Cỡ Lìn cũng có thể đánh giá ra đối phương phi thường tự tin, hoàn toàn không có lấy trước mắt chàng cảnh coi ra gì. Chúng ta không có lương tuần, không có năm kim, nhưng chỉ cần tìm tới bảo tàng, cướp bóc đến tài phú, đều sẽ dựa theo địa vị khác biệt tiến hành phân phối. Dưới tình huống bình thường, vận khí coi như không tệ lúc, tầng dưới chót nhất thủy thủ một năm cũng có thể phân cái 200-300 bảng. Ta nghe nói cái này trên đất bằng tương đương với trung lưu, ha ha. Nếu như có thể tìm tới đám chìm nguyệt quế hảo, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành phu ông. Đấu đồng đen nam tử tùy ý giới thiệu đạo. Căn cứ địa vị khác biệt, mỗi tháng còn có khác biệt số trời nghỉ kỳ, nhưng chỉ có thể tích lũy đến một đợt, dịch ra nghỉ ngơi. Nói, hắn đột nhiên thấp giọng mắng một câu. Cứt chó. Năm trước cũng là bởi vì thuyền trưởng nghỉ ngơi, chúng ta bỏ lỡ tìm tới U Linh Đế nước cơ hội tốt nhất. Hải tặc còn có nghỉ đông. Cỡ Lìn nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy đối phương miêu tả đoàn hải tặc để lộ ra mãnh liệt khôi hải khí tức, để hắn nhớ lại đời trước nhìn qua chơi ác hải tặc Somalia chiêu tân quảng cáo. Thấy đối phương tựa hồ bị mình lời nói hù đến, đấu đồng đen nam tử cười nói bổ sung: "Thân là một tên nhà mạo hiểm, ngươi là có hay không còn tại đuổi theo trong truyền thuyết những cái kia siêu việt tự nhiên lực lượng? Chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi thì có cơ hội có được." Nói đến đây, hắn ho khan một tiếng nói: "Quên tự giới thiệu mình." Nét mặt của hắn chuyển thành nghiêm túc, không còn giống vừa rồi như thế khôi hài. Trong núi băng đem vẽ đỡ văn na ẹ đổ tư thuộc hạ, hoàng kim ngộng tưởng hào thứ tư thủy thủ trưởng, liệt diễm đạn. Chỉ là hắn mới vừa vặn nói xong, liền phát hiện đối phương ở nơi này hắc ám trong ngõ nhỏ ánh mắt dường như là ở loại ánh sáng. Loại kia ánh mắt nóng bỏng, chỉ có thuyền viên đoàn nhìn thuyền trưởng ánh mắt bên trong tài năng nhìn thấy. Cái này lệnh truy nã chân dung cũng quá không đáng tin cậy. Cơ Linh thì thầm tự nói, sau đó lao đi khỏe miệng ngụm nước. Liệt diễm đạn 3000 kim tờ UNZ, không nghĩ tới thật có thể nhặt được tiền hải. Đạn vừa muốn trả lời, đột nhiên có loại ảo giác, đó chính là đứng tại âm u trong ngõ nhỏ đối phương hóa thân thành khó mà miêu tả, tràn ngập cảm giác đói bụng quái vật, chính thèm nhỏ dãi lấy bản thân linh hồn cùng huyết đủ. Mà rất nhanh, Đạn liền phát hiện, đó cũng không phải lỗi của mình cảm giác. Không có lợi dụng lúc nick đói, Cơ Linh trực tiếp hổ đói vồ mồi hướng phía Đạn nào tới. Dọa vị này thợ săn con đường bên trong danh sách thủy thủ trưởng kêu to một tiếng. Đến thật sự. Sau đó rất nhanh, muốn dựa vào phóng hỏa bước lui Cơ Linh Đạn liền phát hiện, đối phương lại có thể mượn nhờ ngọn lửa của chính mình hoàn thành nhảy vọt. Mà lại cận thân về sau, loại kia hoàn toàn nghiền ép kỹ xảo cách đấu, căn bản nhường cho người phân không thanh bắc. Lúc đầu đối với mình kỹ xảo cách đấu rất có tự tin Đạn hoàn toàn xảy ra bị nghiền ép vị trí, mảy may phản kháng đều không thể nhấc lên. Không đến 10 cái hiệp, Đạn liền bị Cơ Linh hai tay bắt chéo sau lưng chắp sau lưng, đầu gối đè vào áo lót đặt ở trên mặt đất. 3000 kim tờ UNZ, tới tay. Hai canh hoàn tất. Chương 3279, Đạn Nịt giác ngộ. Không có năng lực phản kháng chút nào bị đè ngã trên mặt đất, Đạn Nịt bị chế phục sau biểu hiện trên mặt đều là ngộng. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là ngày nghỉ thời điểm phát hiện một cái đáng giá lôi kéo mạo hiểm giả, muốn kéo người nhập bọn, thế nào liền biến như vậy? Bây giờ mạo hiểm giả đều như thế hổ sao? Bản thân thế nhưng là liệt diễm Đạn Nịt. Sau đó dí má vào lạnh như băng tấm, vẫn là để Đạn Nịt tỉnh táo lại. Đối phương là thật sự muốn bán đi bản thân, đem mình đổi treo thưởng. Chờ đã, chờ một chút. Đạn Nịt vội vàng mở miệng, bản thân cũng chỉ giá trị 3000 kim tờ UNZ, góp một góp có lẽ còn là có thể chỉnh tới. Cũng không chờ Cỡ Lìn hỏi lại chờ cái gì thời điểm, đột nhiên một trận rất cấp trên làn điệu lại là từ bên cạnh truyền vào hai người trong hai. Đừng quên, đừng quên, đều đừng quên. Năm ngoái tiền năm nay còn. A a a a a a. Nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một vị người ngâm thơ dòng trang điểm bóng người, chính đang đưa một cái trống lúc lắc bình thường đồ chơi, ở bên kia ngâm sướng cái gì. Một bên lẩm bẩm cấp trên luận điệu, còn vừa bắt đầu đi tới. Vây quanh hai người xoay quanh. Ba kít. Đạn Nịt đột nhiên cũng cảm giác trên lưng lực đạo bùng lỏng, giống như cái này lãnh huyết mạo hiểm giả đột nhiên đem mình bung ra. Chỉ là bởi vì trên thực lực chiến lệnh, Đạn Nịt cũng không dám chạy, mà là lặng lẽ quay đầu quan sát đến tình huống. Chỉ thấy kia hung hãn mạo hiểm giả, lúc này lại là bỗng nhiên hai mắt vô thần, thì thầm tự nói: "Cho ngươi, đều cho ngươi, 3000 kim tờ UNZ." Khụ khụ, ta chỉ là gần nhất gặp được Lệ Ônát, sở dĩ tâm huyết dâng trào đóng vai một lần thi nhân, ngươi biết, nói không chừng ta cũng có thể được tương quan đặc tính ải. Từ Việt nhìn thấy Cỡ Lìn cái dạng này, vậy dừng lại bản thân ngâm sướng, căng thẳng ho khan một tiếng. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là thuận miệng nhất niệm, không phải thúc ngươi trả tiền lại ý tứ, nửa giờ sau trả lại cũng không còn quan hệ. Cỡ Lìn chết lặng nhìn xem lại biến hóa một người tướng mạo Từ Việt, có chút thật thà nói: "Không cần chờ, hiện tại đem hắn cho ngươi, liệt diễm đan giá trị 3000 kim tờ UNZ." "Không không không, không thể tính như vậy được." Từ Việt rũa ra ngón tay lắc lắc, sau đó mang theo đạn nịt lăn qua lộn lại loay hoay một lần, tựa hồ là nghiệm chứng chất lượng. Treo thưởng nhận lấy rất phiền toái. Trình tự cũng nhiều, còn dễ dàng bị để mắt tới, sở dĩ không có lời. Cái này nhiều lắm là chỉ có thể tính nửa giá. Nửa giá liền nửa giá. Cơ Lìn đau cả đầu, cảm giác mình tinh lực nháy mắt hao hết, chỉ muốn nhanh lên đem sự tình giải quyết. Không phải hắn cảm thấy mình có thể sẽ mất khống chế. Được, cứ như vậy đi, như vậy, liệt diễm đã nịt tiên sinh, 3500 kim tờ UNZ chuộc về cái mạng nhỏ của mình, ngươi cảm thấy đây là một bút có lời mua bán sao? Từ Việt cũng không tỉ ý Cơ Lìn, trực tiếp mang theo đạn nịt hỏi thăm đến. Có lời. Đạn nịt cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Trước đó cái kia lạnh lùng đáng sợ mạo hiểm giả, vậy mà một nháy mắt ở nơi này cái nô gia thi nhân trước mặt ăn quả đắng, quá đáng sợ. Rất tốt, xem ra chúng ta đạt thành chung nhận thức, ngươi có thể gọi ta Zắc, cũng có thể gọi ta Zắc thuyền trưởng. Tại tiền chuộc trả nợ trước đó, ngươi tạm thời muốn ở dưới tay ta làm việc. Vung ra mang theo đạn nịt tay, Từ Việt vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Ngươi chỗ nào nhìn thấy Lệ Ổ Nạt rồi? San giá trị khôi phục không ít Cơ Lìn, vậy cuối cùng có thể lý tính tự hỏi vấn đề, sau đó đối Từ Việt tò mò hỏi. Một cái đặc thù phi phàm tụ hội bên trên, bất quá hắn không nhận ra ta. Từ Việt vừa nói, một bên một lần nữa đem đơn bên cạnh kính mắt treo lên. Đúng, vừa mới tên hải tặc này nói cái kia cá mập trắng và vài cái hải tặc có cấu kết, muốn hay không chơi hắn một bút. Cơ Lìn con mắt sáng lên nói đến. Trước đó dù là bị Từ Việt giá cả đánh gãy xương, còn ở ngay trước mặt chính mình bắt chẹt cái kia đạn nịt, nhưng cũng không thể phủ nhận, thời gian ngắn như vậy bản thân liền trả rơi mất 1500 kim tờ UNZ nợ nần. Loại hiệu suất này để Cờ Lìn nghĩ tới lúc trước trợ giúp Mạc bên trong bọn hắn phân phi phàm đặc tính thời điểm. Đây mới là hiệu suất cao. Mà lại trên biển hải tặc còn nhiều phải là. Nếu như ngươi mãnh liệt yêu cầu lời nói, đó cũng không phải là không được. Từ Việt cố mà làm nói đến. Một bên khác, cá mập trắng bởi vì Cờ Lìn quấy rối, trong lòng cũng có chút nén giận. Bất quá bởi vì lại nạ còn tại hiện trường, mặt mũi của hắn đích sắc cũng đáng tiền, sở dĩ chỉ yêu cầu bồi thường một nửa quầy ba tổn thất. Từ lại nạ trước ứng ra rồi. Mà Cờ Lìn, vậy dựa vào vô diện giả năng lực, lần nữa thành công ẩn nút tiến vào quán ba. Đồng thời giả mạo cá mập trắng thủ hạ, đi trước cá mập trắng gian phòng. Cờ Lìn vặn vẹo nắm tay, đi vào. Thuận tay đóng cửa lúc, hắn giải trừ biến hình, bộ mặt cơ bắp cấp tốc lúc đích, biến trở về một cái ngũ quan thông thường rượu mới khách. Ngươi. Hạng Tần đầu tiên là sững sờ, chợt há to mồm, ý đồ hô to. Cùng lúc đó, mu bàn tay hắn hiện ra từng mảnh hư ảo vảy cá, vốn là cao lớn mập mạp thân thể lại bành trướng một vòng. Đột nhiên, hắn nhịp tim phanh phanh tăng tốc, bắt nguồn từ bản năng mãnh liệt sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đứng tại cạnh cửa người xa lạ chính là một con đói bụng rất nhiều ngày ác ma, đang dùng lạnh buốt khao khát ánh mắt vừa đi vừa về dò xét bản thân huyết nhục cùng linh hồn. Trong một chớp mắt, cá mập trắng Hạng Tần lâm vào cực độ trong khủng hoảng, vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Cờ Lìn chậm ung dung đi đến ghế sofa vị trí, ngồi xuống, lễ phép cười nói: "Hiện tại có thể bình tĩnh trao đổi đi." Bị khủng bố quái vật để mắt tới cảm giác đột nhiên biến mất, Hạng Tần một lần trở nên nhẹ nhõm, thân thể của hắn thì như là như khí cầu bị đâm thủng, khô quắt rất nhiều. Hắn không còn lỗ mãng kêu cứu, cái trán đầy mồ hôi mà hỏi thăm: "Ngươi là ai? Ngươi nghĩ làm cái gì?" "Một thợ săn." Cờ Lìn thuận miệng hồi đáp: "Nghe nói ngươi và nhiều phần hải tặc thế lực có liên hệ, ta muốn biết tương ứng tình huống." "Không, ta không có." Cá mập trắng Hạng Tần vô ý thức phủ định đạo. Hắn lập tức lại cảm nhận được loại kia điên cuồng đến cực hạn đói, chỉ cảm thấy đối diện nam tử con mắt đều tựa hồ dính vào một tầng đỏ sậm. Cờ Lìn ở trong lòng châm trước Hạ Nhân Thiết, nhã nhặn cười nói: "Ngươi có hai lựa chọn, một là thẳng thắn trả lời, hai là bị ta giết chết." Sau đó, thẳng thắn trả lời. Giết người thông linh cá mập trắng Hạng Tần nghe nói qua tương tự nghe đồn, gian nan nuốt xuống nước miếng đạo: "Ngươi vì cái gì muốn biết những tình huống này?" Cờ Lìn lộ ra nụ cười nói: "Ta là thợ săn, ta truy đuổi là tiền thưởng." Hạng Tần đột nhiên cảm giác được đối phương bân bân hữu lệ trong tươi cười lộ ra không nói ra được điên cuồng ý vị, nhịn không được bật thốt lên: "Ngươi, ngươi điên rồi sao? Tương tự nhà mạo hiểm ta đã thấy không ít, nhưng tất cả đều táng thân ở đáy biển. Đơn độc săn giết một tên hải tặc cũng không khó khăn, nhưng ngươi có thể phòng bị đến tiếp sau trả thù sao?" Quán ba bên trong ký nữ, xem ra rất thông thường khách hàng, có lẽ chính là hải tặc người liên lạc cùng ngươi thân mật đồng bọn lúc nào cũng có thể sẽ bị thu mua, sau lưng cho ngươi một súng. Đám hải tặc sẽ còn sớm sưu tập tình báo, vòng vây ngươi cưỡi đội thuyền. Ngươi có thể bảo hộ tất cả hành khách sao? Ngươi có thể ở từng môn hỏa pháo oanh kích bên trong, tại vô pháp trốn chạy trên đại dương bao la, sống sót sao? Chỉ là cá mập trắng nói cũng còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác mình đầu bị người ta tóm lấy, cả người đều nhấc lên, sau lưng cũng chuyển tới không kiên nhẫn thanh âm. "Ta nói, ngươi đây cũng quá bức tích, một kẻ cặn bã mà thôi, làm thịt thông linh bao nhanh." Sau đó cá mập trắng mới phát hiện, nguyên lai chẳng biết lúc nào, gian phòng của mình còn ẩn nút tiến vào hai người khác. Một là dẫn theo bản thân, còn có một cái. Danitz. Thì ra là thế. Nguyên lai đều là đạn nịt dở cho quỷ. Cái này khiến cá mập trắng đấy lòng tràn đầy một loại phẫn hận cảm giác. Mặc dù hắn đánh không lại đạn nịt, nhưng hắn cũng có trả thù thủ đoạn. Người đạn nịt là có bối cảnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Một bên khác bị Từ Việt một đợt sách qua đạn nịt, cũng chỉ có thể lộ ra một bộ mắt cá chết biểu lộ. Hắn rất muốn nói không phải ta, đừng nói mỏ. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nuốt ngụm nước miếng, giữ vững trầm mặc. Chương 3280, Cờ Lìn lựa chọn. Ghi nhớ, nếu như ngươi cung cấp tình báo có vấn đề, chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi. Đứng tại cửa sổ mái hiên nhà, Cờ Lìn lạnh lùng sau khi nói xong lời này, chính là hộ tống Từ Việt còn có Đạn Nịt vừa nhảy ra, không thấy bóng dáng. Hạng Tần ngừng thở, chờ đợi mười mấy giây, cuối cùng thật dài thở một hơi. Hắn nhanh chóng lau đi mồ hôi trên mặt, đem đài phát thanh đem đến trên bàn, lật ra cái quyển mật mã, bận rộn hướng phương xa vỗ phong điện báo. "Ta bị người theo dõi, là liệt diễm Đạn Nịt." Hết sức chuyên chú Hạng Tần bên cạnh, Cờ Lìn hai tay cho vào túi, lặng lặng nhìn xem, đem sóng ngắn nhiều lần phổ cùng quyển mật mã nội dung toàn bộ thu vào đáy mắt. Vừa mới Từ Việt cùng Đạn Nịt là thật rời đi, nhưng Cờ Lìn chỉ là lợi dụng ma thuật sư liền đã học được huyễn thuật con đường tiến hành ngụy trang, lừa gạt một chút cá mập trắng loại tiểu nhân vật này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn vì chính là chỗ này quyển mật mã, nói không chừng về sau có hiệu quả, cho nên mới sẽ bỏ qua cá mập trắng một ngựa. Hắn tạm thời không có ý định đối phó cá mập trắng, sợ quấy nhiều đến chân chính con ngồi. Dù sao loại này thân ở trên lục địa, có cố định địa bàn, lại bị bản thân bắt được tay cầm ra hỏa, sau đó một phong báo cáo tin liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tàu bạch mã não là tàu chở khách, đương nhiên sẽ không cự tuyệt lữ khách lên thuyền. Từ Việt cùng Đạn Nịt vậy một lần nữa trả tiền leo lên chiếc này tàu chở khách. Cái gì? Không có phòng. Ân, kỳ thật quý nhất đỉnh cấp xa hoa phòng ghép vẫn phải có. É lại nạ nhìn thấy Cờ Lìn vì chính mình kéo tới hai vị hào sảng như vậy khách nhân, ngay cả trước đó hắn ứng ra quậy ba phí sửa chữa cũng không cần. Tất cả mọi người rất hài lòng. Trừ lại có đầu rút cổ nơi tay bộ bên trong mở điện xì. Lúc đầu hắn còn hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, nói mình có hậu duệ tại phụ cận quần đảo. Nhưng bây giờ vậy gà mái xuống dưới, không dám cùng Từ Việt gặp mặt. dù sao hắn đã phát thể vì bây giờ nguyên bảo chủ người bảo thủ bí mật, nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, kỳ thật tên kia tựa hồ đã sớm biết bây giờ lão bản chính là nguyên bảo chủ người. Ở bên cạnh nhìn xem hiện tại lão bản trang bộ dáng, hắn luôn cảm thấy về sau có thể sẽ xuất hiện công khai tử hình hình tượng. Biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngay tại cờ lìn quấy giày đòi hỏi lẫn vào từ Việt xa hoa phòng ghép, sau đó muốn chơi xuống thức ăn thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, mở ra linh thị, hắn trông thấy kia to lớn bạch cốt tín sứ xuất hiện tại trước mặt, đem một phong thư ném xuống. 3. Cờ lìn vươn tay ra, vừa vặn tiếp nhận kia phong hơi có vẻ chìm địa tin. To lớn bạch cốt tín sứ không có ngừng lưu, trực tiếp vỡ vụn thành suối phun, từng cây rơi vào bong tàu, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ không muốn ở đây chờ lâu một giây đồng hồ. Ngươi đối với nó làm cái gì? Ủy khuất ba ba. Từ Việt một mặt tò mò biểu lộ nhìn xem Cờ Lìn nói đến, để Cờ Lìn cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Trước đó bị cực quang hội A tiên sinh truy sát, ta triệu hoán tín sứ ra tới ngăn cản. Nhân ra là tín sứ, đây không phải không có cách nào a? Bất quá ngươi vận khí thật là tốt, không đơn thuần là vận mệnh chi xả, A Diệp tiên sinh vị này tử vong chấp chính quan hệ vậy tốt như vậy, đây chính là kẻ ngu tiên sinh quyến giả chỗ tốt sao? Từ Việt nói, lại bày ra một bộ biểu tình hâm mộ cho Cờ Lìn bồi bổ máu. Bởi vì Cờ Lìn biết mình thỉnh thoảng sẽ tiếp vào A Diệp tiên sinh hồi âm, rất có thể vô pháp giấu giếm được Từ Việt, sở dĩ liền dứt khoát thoải mái lấy kẻ ngu tiên sinh quyến giả thân phận giải thích đây hết thảy. Bây giờ nghe Từ Việt lời nói, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm, mà lại Từ Việt loại kia hâm mộ bộ dáng, để Cờ Lìn nội tâm nguyên bản rất nhiều phát điên, một lần vậy trấn an xuống tới. Còn giống như tiền cũng không phải việc ghê gớm gì rồi, không phải liền là nghèo chút sao? Không gì hơn cái này, ta bằng hữu hay là rất nhiều, cũng liền cái này dạng, đem lớn cô nàng đẩy ra về sau, Cờ Lìn bắt đầu duyệt đọc gạ dịp tiên sinh thư tín. Mặc dù không có đuổi Từ Việt, nhưng người ta như thế nhìn tin thời điểm, Từ Việt còn chưa phải sẽ chạy tới thăm dò. Huống hồ, nội dung cũng đều biết nha. Tấm kia miêu tả có hắc hoàng đế bài để cho ta hồi tưởng lại một chút hình tượng, có núi phong một dạng cao lớn, lấy đỏ tươi áo choàng huyết hoàng đế, hắn ánh mắt dị thường điên cuồng, gần gũi không có lý trí, ở vào mất khống chế bên dưới, có phục sinh trở về chân chính hắc hoàng đế, hắn ngồi ở to lớn trên vương tọa, nhìn xuống đại địa bên trên hết thảy. Ta ngước nhìn các thần, bị huyết hoàng đế nhìn thoáng qua, thế là mất đi trí giác. Ta hẳn là tới một mức độ nào đó tham dự qua trận kia tứ hoàng chiến đấu, nhưng cụ thể chi tiết còn cần hồi tưởng, có lẽ chính là lần kia gặp thương tích, để cho ta một lần lại một lần mất đi ký ức, không ngừng chết đi, lại không ngừng tỉnh lại. Đối với cuồng bạo biển tử thần bảo tàng truyền thuyết, ta cũng không có quá lớn xúc động, có lẽ chờ ta đi thuyền tiến về Nam Đại Lục, con đường vùng biển kia lúc mới có nhất định cảm ứng, bị tự nhiên hấp dẫn. Viên kia đồng trạm canh gác chủ nhân trải nghiệm rất giống kẻ bất tử nghi thức, nhưng lại có rõ ràng khác biệt, ta cảm thấy tà ác khí tức cùng nguy hiểm dấu hiệu. Tin tưởng đồng trạm canh gác chủ nhân đang đứng ở một loại nào đó quỷ dị lại đáng sợ trong trạng thái. Ngươi tốt nhất đừng thổi lên viên kia đồng trạm canh gác, thúc đẩy tín sứ, cơ hội này mang đến nguy hiểm cực lớn, chờ ta triệt để khôi phục ký ức, biết rõ ràng như thế trải nghiệm đến tuột cùng đại biểu cái gì, làm tiếp nếm thử. Ngươi nhắc tới đồng trạm canh gác chủ nhân còn để lại lông vũ có thể sử dụng tại tử linh lĩnh vực, là đặc biệt, giàu có linh tính vật liệu, chờ ta hồi tưởng lại càng nhiều, liền chỉnh lý một chút có thể để ngươi sử dụng nó nghi thức cùng phụ chú tri thức cho ngươi. Nói đến đây chuyện, ta nghĩ tới ngươi hỏi tham qua khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biện pháp, kia đại khái cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, chí ít cho tới bây giờ, ta ở phương diện này ở vào trống không. Trạng thái. Còn có, ta mơ hồ nhớ được, tại Nam Đại Lục có một trận kỳ lạ sinh vật gọi vũ nhân. Tấm tiêu bài tốt nhất làm nhất định phong ấn, nếu không khả năng cho ngươi hấp dẫn đến địch nhân cường đại cùng đông đảo tai họa, ta có thể cho ngươi một chút kỹ xảo, đây không tính là quá khó khăn. Loại thứ nhất, cải tiến linh tính tưởng. A Diệp lần này hồi âm, chỉnh thể bên trên đều là căn cứ cờ lìn lần trước cung cấp tin tức làm ra đáp lại. Tại bà hệ kệ lẹn xương mù lớn sự kiện về sau, A Diệp cùng Cờ Lìn vẫn là liên lạc qua mấy lần lẫn nhau xác nhận an toàn. Đồng thời suy nghĩ một chút về sau, Cờ Lìn còn bắt đầu hỏi thăm Từ Việt kiến nghị. Dù sao Từ Việt là có thể tín nhiệm, mà Cờ Lìn cũng muốn giúp A Diệp tiên sinh bận điệu. Dù sao đều là kẻ ngu tiên sinh quyến giả nha, mình muốn trợ giúp đối phương, không phải đương nhiên. Không ngừng mất chi nhớ, Từ Việt trầm ngâm một lát. Vận mệnh chi xà chuyển thế kỳ thật rất dễ lý giải, vì ứng đối thiên sứ tầng thứ điên cuồng, đây là vận mệnh chi xà thiết lập lại kỹ năng thiên phú. Có thể tử thần con đường hẳn không có loại năng lực này mới là. Có lẽ, A Diệp tiên sinh thật sự tại tứ hoàng chiến đấu thì bị rất lớn tổn thương, dù sao tứ hoàng chiến đấu là bốn vị chân thần chiến đấu. Ngươi cũng không biết sao? Cờ Lìn có chút thất vọng nói đến. Bất quá, có thể xác định là ngươi nên nhiều tìm kiếm cùng tử thần con đường có liên quan tin tức. Nếu như A Diệp tiên sinh tham gia qua tứ hoàng chiến đấu, tăng thêm hắn thiên sứ thân phận, khả năng này trực tiếp chính là tử thần một vị nào đó nhi tử, thân phận cao đáng sợ. Nói nơi này, Từ Việt biểu lộ vậy nghiêm túc. Mà lại tử vong chấp chính quan trừ đại biểu cho tử thần con đường danh sách hai danh tự, vậy đại biểu cho ngày xưa bái lãng đế quốc chấp chính giả xưng hô. Nếu như ta là nói nếu như A Diệp tiên sinh là vị kia lời nói kia, ta cảm thấy hắn không khôi phục ký ức có thể là một chuyện tốt. Từ Việt có ý riêng lời nói, để Cờ Lìn vậy ngẩn người. Sau đó tựa hồ vậy minh bạch Từ Việt ý tứ, nhưng trầm mặc một lát sau, Cờ Lìn chính là bật cười nói, mặc kệ A Diệp tiên sinh trước kia là dạng gì, nhưng ta cảm thấy hắn có quyền lợi mình làm ra quyết định phải chăng muốn tìm về cái này một phần ký ức. Chương 3281 xe riêng. Ngay tại Cờ Lìn kiên định muốn giúp A Diệp tiên sinh tìm về trí nhớ thời điểm, đột nhiên trên bong thuyền truyền đến một trận rối loạn. Sau đó liền nghe đến có thuyền viên tại vừa đi vừa về bốn đầu, cáo chi lữ khách đợi tại chính mình gian phòng không muốn đi động, tựa hồ là gặp hải tặc. Chỉ có một chiếc thuyền hải tặc, chúng ta có đầy đủ năng lực ứng phó. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời các ngươi có thứ tự trở về gian phòng của mình, chờ đợi tin tức tốt tiến đến, tin tưởng ta, hỗn loạn tạo thành tổn thương vượt xa hải tặc tập kích, ta không hy vọng tương lai có lời đồn đãi như vậy, nói chúng ta tàu Bạch Mã Não mặc dù thành công đánh lùi hải tặc, nhưng có 5 6 7 8 tên hành khách bản thân ngã thương. Không thể không nói, tàu Bạch Mã Não cùng ẻ lẽ nạ vẫn có chừng đủ mặt mũi, gặp hải tặc về sau, trên thuyền lữ khách cũng không có quá độ kinh hoàng, trừ ngay từ đầu có chút rối loạn bên ngoài rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mà Cớ Lìn lúc này thì là nhìn về phía một lần nữa từ trong phòng đi ra Danitz. Ta là bị các ngươi buộc dẫn tới, làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Danitz sắp khóc đi ra. Ta không muốn lên đến à, là ngươi bên cạnh cái này nói ta tại trả hết tiền trước muốn đánh công à. Cớ Lìn ngắm hắn liếc mắt, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, trông thấy hải thiên nhất sắc địa phương có một chiếc tung bay màu đỏ đầu lâu cờ xí cỡ lớn đội thuyền hướng bên này lái tới, có ống khói, cũng có cánh buồm. Nhận biết bọn hắn sao? Cớ Lìn hai tay cho vào túi, đứng ở thủy tinh thật dày sau cửa sổ. Danitz đi tới hắn nghiêng hậu phương, nhìn ra xa hai dây đạo. Đỏ khô lâu đoàn hải tặc, cỡ vừa và nhỏ thế lực. Thuyền trưởng là tiền thưởng 900 bảng Hải Lang Johnson, lái chính là tiền thưởng 500 bảng Độc Nhãn An Đức Nhi Sâm. Tại hải tặc giới, tiền thưởng là thân phận và địa vị trọng yếu vật tham chiếu. Mà nghe được Danitz lời nói, Cớ Lìn đầu tiên là trong mắt sáng lên. Bất quá nhìn thấy chiếc thuyền kia quy mô về sau, lại cảm nhận được có chút xúi quẩy. Rõ ràng giải quyết Danitz một người liền có thể có 3000 kim tờ UNZ tiền thưởng, dù là gãy đôi cho Từ Việt cũng có 1500, nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng này cái thuyền hải tặc lại là chỉ có thuyền trưởng cùng lái chính có tiền thưởng, cộng lại mới 1400 kim tờ UNZ. Nếu như tương đương cho Từ Việt con kia giá trị 700 kim tờ UNZ. Mấu chốt nhất là, còn có thật nhiều không đáng tiền tiểu hải cướp. Thiệt thôi. Chỉ là coi như cảm giác có chút thua thiệt, nhưng đã nếm đến treo thưởng ngon ngọt Cớ Lìn, vẫn là chuẩn bị làm một phiếu. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Từ Việt hẹn một lần, Từ Việt trước hết ăn ý đem phân phối phương thức nói ra. Tổng tiền thưởng 1400 kim tờ UNZ, nhận lấy phiền phức quy ra 700 kim tờ UNZ. Lại thêm hai người chúng ta xuất thủ chia đều, có thể tới trụ 350 kim tờ UNZ nợ nần tiền lãi. Làm sao vẫn là tiền lãi? Cờ Lìn nhanh chóng đập mạnh. Qua năm A. Từ Việt lời nói để Cờ Lìn một trận khó thở. Có thể lại không thể làm gì, quả nhiên, Từ Việt tiện nghi thấm không được. Ta nói hắn làm sao lại hảo ý sớm đem đồ vật bán cho bản thân, nhường cho mình ký sổ. Tốt, thịt mỗi cũng là thịt. Cờ Lìn thì thầm tự nói, sau đó sờ sờ nhúc nít đói. Loại kia bị để mắt tới cảm giác đói khát lại xuất hiện ở đàn đáy lòng, không khỏi có chút run lẩy bẩy. Nơi này nhiều như vậy hải tặc, sử dụng năng lực sau cống hiến một cái tế phẩm cái gì, cũng rất đơn giản. Ngươi đã là cái thành thục găng tay, phải học được bản thân trả nợ rồi. Nhúc nhích đói bên trong chăn thả linh hồn, Từ Việt có tiến hành đơn giản một chút điều chỉnh tinh vi, trừ nhiều hơn mỡ điển si bên ngoài, còn có một cái gió quyến giả, xem như cho Cờ Lìn quyền lợi. Có gió quyến giả năng lực, đang hoạt biển khô lâu cấp thuyền đỉnh lấy Bạch Mã Não pháo kích đến gần thời điểm, Cờ Lìn liền trực tiếp tung người một cái, hướng phía thuyền hải tặc bên trên tuột tường quá khứ. Bản thân cái này điên cùng nhà mạo hiểm danh tự, liền từ nơi này bắt đầu đi. Mà Từ Việt vậy theo sát phía sau. Bất quá hắn cũng không phải là sử dụng gió quyến giả năng lực, mà là dựa vào oan hồn năng lực, núp ở Cờ Lìn trên thân mang theo người một viên kim tệ bên trong. Đã tới đỏ khô lâu hào bên trên về sau, mới là xông ra. Cờ Lìn có nhúc nhích đói sau cũng có thể cho rằng danh sách năm bên trong người nổi bật. Lại thêm một cái trần nhà Từ Việt. Đỏ biển khô lâu cấp đoàn loại này chất lượng đoàn đội, căn bản liền không có nửa phần năng lực chống cự. Phổ thông súng ống đối danh sách 7 trở xuống phi phạm giả đều có khá lớn sát thương. Có thể hai vị danh sách 5, tại đã lên thuyền tránh được pháo kích về sau, liền căn bản không ai có thể ngăn cản rồi. Đặc biệt là Cờ Lìn bản thân vẫn là linh tính trực giác siêu cường, bất kỳ cái gì khả năng tạo thành nguy cơ đều có thể sớm cảm giác. Bản thân con đường người giấy thế thân cùng hỏa diễm nhảy vọt cũng là tỷ lệ sai số cực cao, lại phối hợp nhúc nhích đói năng lực bổ sung, quả thực là như hổ thêm cánh, như vào chỗ không người. Lúc bắt đầu, đỏ biển khô lâu cấp đoàn còn kịch liệt phản kháng. Đám hải tặc kiệt ngạo hoàn toàn triển lộ ra tới. Có thể theo hai người cho thấy kia nhường cho người tuyệt vọng cường đại về sau, đỏ biển khô lâu cấp đoàn sĩ khí lập tức liền băng. Không ít hải tặc đều lựa chọn nhảy xuống biển, sau đó bị Bạch Mã Não bên trên thủy thủ hỏa lực đồng loạt đánh chết. Toàn bộ chống cự quá trình đại khái kiên trì một khắc đồng hồ, đỏ biển khô lâu cấp đoàn liền lựa chọn đầu hàng. Tất cả mọi người thành thật thật quỳ gối trên bong thuyền, chờ đợi xử lý. Ở trong đó tự nhiên vậy bao gồm 900 kim tờ UNZ thuyền trưởng cùng 500 kim tờ UNZ lái chính. Rất tốt, 350 kim tờ UNZ tiền lãi nợ nần đã khấu trừ. Từ Việt hài lòng vỗ vỗ Cờ Lìn bả vai. Mặc dù linh tính tiêu hao một chút, nhưng lần này liền kiếm được 350 kim tờ UNZ. Cờ Lìn cũng coi là rất thỏa mãn. Chỉ là loại này thỏa mãn cảm giác, theo Từ Việt cùng Elena gặp mặt về sau, liền lập tức phát hiện không tâm rồi. Một thuyền hải tặc, tăng thêm trên thuyền vật tư cùng treo thưởng, đổi 2000 kim tờ UNZ, thuyền trưởng hẳn là còn có được kiếm đi. Elena đơn giản tính toán một chút về sau, chính là nhẹ gật đầu. Đương nhiên, những hải tặc kia cũng có thể bao nhiêu giá trị ít tiền, tăng thêm vật tư là đủ rồi, chờ chút ta an bài bộ phận thủy thủ đi trên thuyền giám sát bọn hắn lái thuyền đi theo. Lần này, còn muốn đa tạ hai vị, không nghĩ tới các ngươi là mạnh mẽ như vậy phi phàm giả. É lại nạ phục vụ tại quân tình chín nơi, đột nhiên tung ra hai cái mạnh mẽ như vậy phi phàm giả, cái này tự nhiên sẽ gây nên hắn coi trọng. Hắn thấy hai người này thực lực, sợ rằng không giới kia bảy vị hải tặc tướng quân, tại cao danh sách sẽ không dễ dàng xuất thủ tình huống dưới, quả thực chính là trần nhà. Nhìn chút trên thuyền các lữ khách ánh mắt sùng bái liền có thể biết rõ. Bất quá có chút phiền phức sự, một thuyền người đều gặp được phi phàm, sở dĩ bản thân còn muốn phụ trách dẫn đạo bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật. Đây cũng là vật khí, bất quá chiếc thuyền này đến lúc đó liền thuộc về ta, vừa vặn thiếu khuyết một đầu thích hợp thuyền. Từ Việt đã tại đạn trước mặt tự xưng giáp thuyền trưởng, cái kia không có thuyền cũng không giống nói, mà lại trước đó cũng không có đem thuyền bản thân tính đi vào, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ trị giá 2000 kim tờ UN giờ rồi. Cái này nhìn bên cạnh cờ lìn không còn gì để nói. Đây chính là người 350 kim tờ UN giờ đuổi ta lý do. Trước đó đạn nịt vậy cũng đúng, hiện tại cũng thế. Gờ rằng đệ đều không ngươi như thế keo kiệt môn. Đương nhiên, bất quá ta lúc đầu cho là ngươi bán đấu giá rơi, đây là một chiếc cỡ lớn hơi nước cùng cánh buồm hỗn hợp động lực thuyền, bị bọn hắn cải tiến qua, tốc độ vượt qua tuyệt đại đa số tàu chở khách, lẽ ra có thể đạt tới 18 tiết. Nhưng thao tác cũng muốn không ít nhân thủ. Hải tặc tự nhiên không thể giữ lại, một lần muốn chiêu mộ nhiều như vậy thuần thục thủy thủ cũng là chuyện rất phiền phức. Bởi vì rất có thể chiêu thượng lai đích thủy thủ, hỗn tạp tối thiểu vượt qua một nửa hải tặc nhãn tuyến. Quái phiền toái. Không sao, ta có một vị ưu tú thủy thủ trưởng. Từ Việt vừa nói, một bên vô vô bên cạnh Danitz bả vai. Mà ẻ lại nạ cũng là nhận biết Danitz, đại khái vậy nhìn thấu quan hệ của song phương, chịu đựng mỉm cười nhẹ gật đầu. Có hắn hỗ trợ, có lẽ thật sự có thể giải quyết, bất quá vẫn là an toàn là hơn. Nói đến đây về sau, ẻ lại nạ suy nghĩ một chút, lại cho Từ Việt một tờ giấy. Có việc có thể đập cái này điện báo cho ta, một chút phiền toái nhỏ hay là có thể giải quyết, đồng thời, ta cũng trở về thu thập một chút đặc biệt tình báo. Ẻ lại nạ biết rõ, đối phương nếu là một vị hư hư thực thực danh sách năm phi phàm giả, vậy mình thân phận sợ rằng rất khó giấu giếm. Quân đội phi phàm giả có thể nhẹ nhõm giải nghệ ra tới làm thuyền trưởng. Làm sao có thể? Nếu quả như thật có thể đơn giản như vậy thu hoạch được tự do, kia lúc trước chính nghĩa tiểu thư liền sẽ không đợi lâu như vậy cũng còn không trở thành phi phàm giả rồi. Sở dĩ, ẻ lại nạ vẫn là phía chính thức phi phàm giả, đây là không nghi ngờ chút nào, đã ngụy trang thành một vị thuyền trưởng thân phận, vậy dĩ nhiên là phụ trách thu thập tình báo rồi. Thẳng thắn một chút, đối với song phương hợp tác đều có chỗ tốt. Chương 3282, bảng sĩ. Đều cho ta chút chịu khó. Đến lúc đó là dùng đầu của các ngươi đổi treo thưởng. Vẫn là người sống đổi treo thưởng, kia đều không cái gì khác nhau. Danit đứng tại đỏ khô lâu hào trên bong thuyền, huy động trong tay hỏa diễm roi, hùng hùng hổ hổ chỉ huy những cái kia bị bắt làm tù binh hải tặc quét dọn vệ sinh. Bởi vì bây giờ đỏ khô lâu hào sở hữu quyền đã rơi vào Từ Việt trên thân. Sở dĩ Cờ Lìn cùng Danit hai người cũng đều cùng theo đến trên thuyền, tại Bạch Mã Nào các thủy thủ giúp một tay điều khiển bên dưới, đi theo tàu Bạch Mã Nào phụ cận. Hướng phía phụ cận bằng xì càng làm đi, chuẩn bị lâm thời cập bến, báo cáo tình huống. Lại đem những hải tặc này giao cho nơi đó giáo hội. Đương nhiên đã Cờ Lìn thu rồi ẻ lại nạ tiền, mà ẻ lại nạ vậy ăn trên lệch giá, kia đến lúc đó đây đều là từ ẻ lại nạ phụ trách xử lý. Hiện tại Từ Việt chỉ là điều khiển Danitz, để hắn an bài những hải tặc này ép khô giá trị thẳng dư, đem chiếc này nhanh bao tương thuyền hải tặc quét sạch sẽ. Bắt đầu ngươi nói muốn làm thuyền trưởng, ta còn tưởng rằng là làm đầu thuyền nhỏ chơi đùa. Cờ Lìn đứng tại trên bong thuyền nhìn xuống một vòng sau nói đến, chiếc này hơi nước hỗn hợp cánh buồm động lực thuyền hải tặc, bình thường đều có thể mang lên vài trăm người, cực hạn điểm nói có thể mang lên ngàn người. Dựa theo nhỏ Thái Dương thuyết pháp, bây giờ Bạch Ngân Thành đều chỉ còn lại mấy ngàn người rồi, cũng chính là nhiều chỉnh mấy chiếc cái này dạng quy mô thuyền kia cũng đủ. A, nghĩ tới đây về sau Cờ Lìn cũng có chút kịp phản ứng, Từ Việt hẳn là vì Bạch Ngân Thành chuẩn bị. Đúng à, dựa theo người treo ngược tiên sinh lời nói, có đôi khi hải tặc đều càng có tín dự, thích hợp thuyền trưởng không nhiều. Đã như vậy, vậy mình làm một đầu cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá thủy thủ làm sao bây giờ, thật làm cho hắn đi chiêu. Cờ Lìn liếc bên kia ngay tại cơ hỏa diễm roi đạn nịt dưới mắt, tìm cơ hội đi bắt cái tử thần con đường phi phàm giả, sau đó thông linh giới sinh vật đến thúc đẩy cũng không tệ. Từ Việt lời nói để Cờ Lìn có chút im lặng, cái này không biến thành tàu ma sao? Mà lại chỉ là vận chuyển lời nói, đơn giản khế ước hai con lớn một chút linh giới sinh vật, hiện tại cũng có thể làm được. Ngươi làm linh giới sinh vật là ngươi nuôi trong nhà sao? Muốn cái gì liền đến cái gì. Cờ Lìn vậy bắt đầu suy nghĩ, muốn hướng Hạ Diệp tiên sinh thỉnh giáo một chút khế ước linh giới sinh vật nghi thức rồi. Tỷ như Từ Việt cái kia có thể chữa vật linh giới sinh vật, có ở đây không thuận tiện đem đồ vật tắc thượng xương ngủ sám thời điểm, vẫn là rất tốt dùng. Ta có thể biến thành oan hồn bản thân đi tìm nha. Tốt ta, ngươi cao hứng là tốt rồi. Cờ Lìn chớp mắt, còn tìm được người thích hợp nhà có nguyện ý hay không? Kia lấy Từ Việt người này ý đồ xấu tới nói, tựa hồ là không có gì huyền niệm. Bất quá chạm tiếp theo lâm thời đỗ bằng xi cảng, ngược lại là có chút ý tứ. Từ Việt sau đó lại rời đi một đề tài. Cái gì? Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút găng tay trong kia chỉ đồ hèn nhát. Bản đại gia không phải đồ hèn nhát, bản đại gia chỉ là thích yên tĩnh. Mở điển xì xông ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến. Chỉ là phiêu sau lưng Cờ Lìn động tác, vẫn là bại lộ hắn nội tâm ý nghĩ. Bằng xì nơi này có hậu duệ của ta, bất quá. Mở điển xì do dự một chút, hậu duệ cái gì kỳ thật không quan trọng, nhưng nơi này còn có nguyên chất thai họa chi thành chiếu rọi, cùng bộ phận lòng đất ô nhiễm. Chỉ là cùng tinh không ô nhiễm khác biệt, lòng đất ô nhiễm chỉ cần không để ý tới, uy hiếp liền không lớn, nhưng tai họa chi thành chiếu rọi, lại là sẽ dẫn đến nơi này trở nên hơi quỷ dị. Đây cũng chính là mình đã trở thành ác linh, không có phi phàm đặc tính. Nếu không bản thân hấp thu phi phàm đặc tính lời nói, ngược lại là không tiện đi tới nơi này. Tuy nhiên làm sao? Bất quá không có việc gì lời nói, vẫn là sớm chút rời đi nơi này tốt. Ngươi cùng ta đều xuất hiện ở đây, có thể sẽ tạo thành cái gì không tốt hiện tượng xuất hiện. Mở Điển Si nhếch miệng cười cười. Hai họa chi thành bản thân được trước một đời nguyên bảo chủ người phong ấn tại Tây Đại Lục, nơi này lại có chiếu rọi. Đương nhiệm nguyên bảo chủ nhân, lại thêm bản thân vị này ngày xưa đỏ thiên sứ tại, xuất hiện biến dị tựa hồ cũng là đương nhiên rồi. Mà dù là nơi này có tự thân hậu duệ, nhưng Mở Điển Si cũng không phải là để ý nhiều. Cũng nhiều ít thay mặt, mình bây giờ chỉ là ba hợp một tác linh. Không quấy rầy nơi này, kỳ thật liền xem như một loại bảo vệ. Nếu không, đều phải chết. Bởi vì có Mở Điển Si đề nghị, lần này Cơ Lĩnh căn bản liền lên bờ ý nghĩ cũng không có, liền canh chừng đạn nịt đợi tại Đỏ Khô Lâu Hào bên trên. Mà lần này, tàu Bạch Mã Nao bắt được một chiếc thuyền hải tặc đi tới bằng xì đảo bản thân, tựa hồ cũng là một sự uy hiếp. Một chút thần nút đồ vật đều tạm thời áp chế xuống. Ế lại nạ mặc dù vậy phát giác bầu không khí có chút không ổn, nhưng ở giao tiếp hải tặc, cũng vô ra điện báo về sau, liền lựa chọn đi. Tiền thưởng trên lệch giá, đều chuẩn bị tiến về cái tiếp theo bến cảng lại lĩnh. Dù sao nơi này đã nghiệm chứng qua. Hai chiếc thuyền rời đi bến cảng, nhìn xem hậu phương dần dần lâm vào trong bóng tối bằng xì cảng. Cơ Lìn cũng cảm nhận được một trận vô hình làm người ta sợ hãi. Găng tay bên trong ác linh thế nhưng là một vị ngày xưa thiên sứ chi vương. Nơi này khẳng định ẩn giấu đi cái gì thứ không tầm thường cùng bí mật. Cái này khiến Cơ Lìn kia ẩn nút báo cáo chi hồn vậy bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đương nhiên, báo cáo cũng là muốn giảng phương thức cùng phương pháp, Cơ Lìn không có ngốc đến trực tiếp nói cho ẹ lại nạ hoặc viết thư nặc danh cho gió bao giáo hội, cơ hội này dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cơ Lìn dự định chính là hai ngày nữa tạ dôn hội triệu khai thời điểm, dùng thế giới nói một chút bằng sĩ càng dị thường, từ kẻ ngu hời hợt dẫn xuất cứu rỗi tưởng vi cùng thiên sứ chi vương, làm rõ bao giáo hội nhân sĩ liên quan, người treo ngược tự nhiên minh bạch tiếp xuống nên làm như thế nào. Cái này chính là hắn cơ hội lập công. Kỳ thật nếu như không phải Mở Điển Si bản thân liền là từ Việt tạo, Cơ Lìn đều chuẩn bị đem vị này bị quản chế thiên sứ chi vương ác linh đưa đến tạ dôn hội bên trên triển lãm một lần, cho hội viên nhóm được thêm kiến thức. Bất quá tiếc nuối là lợi dụng kẻ ngu tiên sinh thân phận nhắc lên cứu rỗi tưởng vi còn không có cái gì. Nhưng nếu như đem cái này ác linh cầm lên đi, lại mang về, vậy liền có thể sẽ đem chính mình bại lộ cho Từ Việt rồi. Càng là theo thời gian trôi qua, Cơ Lìn lại càng không thể nào tiếp thu được thân phận của mình bại lộ khả năng. Loại kia chàng diện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ mình sẽ tại chỗ mất khống chế. Quá đặc biệt chớ lung túng. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không lễ phép sự? Mở Điển Si vậy nhìn ra xa liếc mắt bằng si càng, sau đó quay đầu có chút hổ nghi nói với Cơ Lìn đến. Không, không có, đừng nói mỏ. Khắp không bờ bến sương mù xám phía trên, cung điện hùng vĩ lặng lặng sừng sững. Lại một lần tới chỗ này, mặt trăng ai mẫu lâm ai vừa khôi phục ánh mắt, đã nhìn thấy đối diện chính nghĩa tiểu thư nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, ngựa khí nhẹ nhàng treo lên kêu gọi. Buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh. Xem ra, chính nghĩa tiểu thư hẳn là từ sương mù lớn trong bóng tối đi ra. Mà bởi vì lần này tại hoàng hậu khu buộc phát quan hệ, năm nay năm mới vừa qua, rất nhiều quý tộc liền đều sớm đi trước tự thân đất phòng, chuẩn bị ngốc đến tháng 6 phần trở lại. Đương nhiên, cái này vốn là cũng là dùn tập tục, chỉ là dị vãng sẽ không như thế vội vàng. Chương 3283 bay lượn đỏ khô lâu. Lần này tạ rốt hội, chứ bắt đầu vật liệu giao dịch bên ngoài, Cớ Lìn cũng biết không ít cổ thần phương diện tri thức. Mà Cớ Lìn bởi vì biết rồi cá mập trắng cùng địa ngục thượng tướng liên lạc mật mã, sở dĩ lợi dụng thế giới lần này tạ rốt hội bên trên cầu mua một đài máy điện báo. Sau đó lợi dụng thế giới cùng kẻ ngu giật dây, đem bằng xỉ cảng đặc thù cáo chi cho người treo ngược tiên sinh, hoàn thành báo cáo công tác. Lần này trừ Cớ Lìn bên này bên ngoài, những người khác cũng phần lớn đều hoàn thành bản thân ma dược vật liệu thu thập, lần tiếp theo tụ hội sợ rằng bao nhiêu đều sẽ có tăng lên. Xong việc về sau, liên lại tiến vào Bạch Ngân Thành cứu vớt phân đoạn. Ta lợi dụng thân phận bây giờ, đã thăm dò tính tiếp xúc một vị danh tiếng không sai đại hải tặc, đối với làm thuê nàng cũng không bài xích. Ản Trở trước tiên mở miệng, nói ra bản thân thành quả. Đối với Bạch Ngân Thành, Ản Trở cũng là tương đương coi trọng, chỉ cần có thể hoàn thành, sợ rằng đến bán thần vật liệu đều không cần có bao nhiêu lo lắng. Còn có thể đạt được một chút thực dụng phong ấn vật, cùng Bạch Ngân Thành hữu nghị. Nàng là trong núi băng đem Vệ Đở Văn Na E Đồ Tư, một vị lấy thám hiểm làm chủ mục đích hải tặc, nàng cùng nàng thủ hạ, danh tiếng cũng còn không sai, không có cái gì việc xấu. Ản Trở sau khi nói đến đây, cũng là giơ lên cái eo. Có thể tốc độ nhanh như vậy, tiếp xúc một vị có năng lực có địa vị hải tặc tướng quân, đây cũng là hắn năng lực thể hiện. Mặc dù cái này dạng có khả năng đối với mình thân phận tạo thành bại lộ, nhưng trên thực tế lần này Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch về sau, đại gia sợ rằng bao nhiêu đều sẽ lẫn nhau biết rõ một chút thân phận manh mối. Kỳ thật cho tới bây giờ, lấy tạ ruột hội quy cách cùng đại gia ăn ý mà nói, coi như biết rồi một chút thân phận, cũng không phải là cái gì chí mạng sự. Dù sao còn có kẻ ngu tiên sinh ở đây để ép. Nói thêm thăng thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng, mới là đạo lý quyết định. Bạch Ngân Thành hoàn toàn đáng giá cái giá này. Úc, ta vậy lấy được một chiếc thuyền hải tặc, tinh giản một chút thủy thủ lời nói, hẳn là nhiều nhất có thể mang 900 người. Từ Việt lúc này vậy lên tiếng. Bên kia người treo ngược tiên sinh mới cùng một vị hải tặc thỏa đàm, người yêu tiên sinh liền đã làm đến thuyền. Mà lại loại quy cách này, tuyệt đối coi là thuyền lớn. vẫn là thuyền hải tặc. Giành được. Mặt đất người yêu tiên sinh đã giải quyết, lại thêm còn làm xong một chiếc thuyền, những người khác lại không nhanh lên, ngay cả canh đều uống không đến. Cái kia, ta thăm dò tính cùng ta lão sư đề cập qua, hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, ngay tại tích cực liên lạc. Dự tính, làm một chiếc thuyền lớn vấn đề không lớn, mà lại có thể là gia tộc bọn họ thuyền của mình. Ma thuật sư tiểu thư vậy nhấc tay nói đến. Áp dạ hẻm gia tộc đã chia thành tốt nhỏ, bên trong vừa vặn cũng có người xử lý hải vận bài tập. Mà áp dạ hẻm gia tộc bây giờ xác thực khuyết thiếu đúng là cấp cao vũ lực. Mặc dù bọn hắn cẩn thận, cũng không có cho phồn tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng đơn giản thăm dò một lần, là hoàn toàn có thể làm đến. Ra một chiếc thuyền mà thôi, đối bọn hắn cũng sẽ không có bao lớn tổn thất. Chúng ta huyết tộc cũng có được thương đội của mình, ta bây giờ tại tận khả năng yêu cầu một chi, chẳng qua trước mắt còn có chút độ khó. Mặt trăng ai mẫu lâm mặc dù mới gia nhập tạ ruột hội không lâu, nhưng là tích cực tham dự chuyện này. Mà lại hắn cũng không có giống như phồn, cáo chi càng nhiều tin tức hơn cho huyết tộc, mà là muốn trực tiếp dựa vào bản thân đòi hỏi một phần lực lượng đặt vào trong tay trường khống. Ta đã trở lại đất phong, mặc dù nhà chúng ta cũng có thương đội, nhưng cá nhân ta cũng rất khó tìm đến lý do thích hợp. Chính nghĩa tiểu thư có chút tiếc nuối nói đến. Nàng lại được sủng ái, cũng là nữ hài tử, nàng có thể tham gia quỹ từ thiện, có thể tham gia các loại việc động, nhưng nàng người nhà cũng sẽ không cho phép nàng đi buôn bán. Đây là không thể diện. Bất quá ta nhìn mặt trăng tiên sinh cùng người treo ngược tiên sinh đều còn tại tích cực liên lạc bên trong, có lẽ ta có thể vì các ngươi cung cấp tài chính bên trên trợ giúp. Ô Áo Di bắt đầu nếm thử phát huy nàng sở trường. Kỳ thật, ta cảm thấy chính nghĩa tiểu thư có thể nếm thử đem bộ phận nội dung cáo chi cha mẹ ngươi, để bọn hắn chủ động xuất lực. Mà lúc này, Từ Việt vậy tức thời lên tiếng. Để Ô Áo Di không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ. Nàng là thật không có cân nhắc qua đem cha mẹ kéo vào tiền đến. Cha mẹ ngươi hẳn là Jun đại quý tộc, mà ta kỳ thật cầm xuống thổ địa cũng là đi con đường này, có lẽ cha mẹ ngươi cùng ta mượn nhờ thổ địa đối tượng rất quen cũng nói không chừng đấy chứ. Ni căn công tước. Ô Áo Di rất nhanh lại làm ra tương quan liên tưởng. Đích xác, Ni căn công tước cùng mình phụ thân, mặc dù tín ngưỡng là bất đồng giáo hội, nhưng ở trong chính trị lại được cho minh hữu. Ni căn công tước đại biểu cho gió bao giáo hội lợi ích, mà hồn bá tức vậy đại biểu cho đêm tối giáo hội lợi ích. Người yêu tiên sinh cung cấp một rất không sai mạch suy nghĩ, ta sẽ cân nhắc. Ô Áo Di nhẹ gật đầu. Vừa vặn hiện tại người một nhà đều rời đi bà hệ kệ lẹn, trở lại đất phong. Thật sự muốn làm gì cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ràng buộc. Bên cạnh nhỏ Thái Dương, đang nghe bên này ngươi một lời ta một câu biểu đạt về sau, cũng có chút kích động phát hiện. Tựa hồ bên ngoài tiếp ứng công tác đã không sai biệt lắm rồi, mà bên trong vậy bắt đầu rồi đối cự nhân Vương đỉnh thăm dò. Một khi thành công, liền có thể nếm thử tụ hợp. Ta có thể nếm thử thăm dò ra cùng thần khí chi địa tương liên đường biển. Cơ Lin lúc này vậy mở miệng nói ra tác dụng của mình. Bản thân vừa vặn muốn ra biển tìm mỹ nhân ngư. Cứ như vậy, Bạch Ngân thành cứu vớt kế hoạch hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Hai con cá voi bình thường lớn nhỏ sinh vật, tại hư không như ẩn như hiện. Đỏ Khô Lâu Hào đem buồm toàn bộ hạ xuống về sau, lấy một loại vượt qua 20 tiết tốc độ, trên biển cả lao vùn vụt, bị kia hai con vật khổng lồ kéo lấy. Rời đi bằng xi, lại đem tàu Bạch Mã Não bên trên hỗ trợ điều khiển thủy thủ đưa về sau khi, Từ Việt vậy lẻn vào linh giới, thành công khế ước đến hai con cam tâm tình nguyện hỗ trợ kéo thuyền thân mật linh giới sinh vật. Làm sức chấn động kia xuất hiện thời điểm, không có linh thị phổ thông thuyền viên cùng lữ khách, nhìn thấy Đỏ Khô Lâu Hào đột nhiên liền bắt đầu đua xe đem tàu Bạch Mã Não đều bỏ lại đằng sau, cũng là bị hù không nhẹ. Liền ngay cả có thể nhìn thấy kia hai con linh giới sinh vật ẻ lại nạ cũng là cảm nhận được tương đối rung động, không nghĩ tới vẫn còn có loại này thao tác. Xem ra, vùng biển này lại nếu không thái bình rồi. Đây là cái gì? Đỏ Khô Lâu Hào bên trên phụ trách cầm lái đạn nhịp, một bên điên cuồng chuyển động bánh lái tránh đi sóng biển chính diện đánh ra, một bên cũng là kinh điệu cái cảm. Hiện tại chỉnh con thuyền đều chỉ cần chính hắn một cầm lái liền có thể điều khiển, ngay cả buồm đều không cần. Quả thực là khó có thể tin. Nếu như không phải thân thuyền kết cấu, sợ rằng còn có thể càng nhanh. Bàn tay mình đà chủ muốn cũng chính là né qua sóng biển trực tiếp trùng kích mà thôi. Linh rồi sinh vật ta, ngươi sẽ không nhìn sao? Từ Việt dùng một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt liếc đạn nịt dưới mắt. Ta biết rõ là linh giới sinh vật, nhưng vì cái gì có thể cái này dạng? Ký hợp đồng liền có thể cái này dạng. Ta là nói là cái gì có thể ký kết? Bọn chúng đáp ứng rồi a, đừng nhìn bọn chúng dài đến hùng, kỳ thật vẫn là rất thân mật. Đạn nịt nghe Từ Việt lời nói, nhìn xem linh thị bên trong kia như ẩn như hiện hai đầu mọc đầy răng nanh cự kình, làm sao đều cảm giác bọn chúng cùng thân mật treo không mắc câu. Bất quá ngươi nói thân mật liền thân mật, sự tình đều phát sinh bày ở trước mắt, còn có thể sao thế? Phi phàm thế giới, có thể trực tiếp cất cánh thuyền đều có, cái này giống như cũng có thể tiếp nhận. Chương 3284, may mắn. Bởi vì trên thuyền nhân thủ không đủ, tại đến khẳng khái chi thành bãi rẻ mù cái kia khổng lồ bến tàu về sau, Hồng Khô Lâu Hào lựa chọn là nửa đỗ trạng thái. Thả neo tại hải cảng một bên, sau đó ba người đổi ngồi thuyền nhỏ vạch đến bến tàu. Đương nhiên thao tác cùng chèo thuyền người đều là đạn cái này duy nhất khổ lực. Trên thuyền không lưu người, ngươi không sợ có người sờ lên thuyền a? Danis một bên cố gắng chèo thuyền, một bên phàn nàn đến. Ta lưu lại điểm linh giới không thân thiện sinh vật trên thuyền du đãng, hẳn là không cần lo lắng vấn đề này. Nghe tới Từ Việt lời nói về sau, Danis cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, sau đó cười khăn nói. Nghe nói địa ngục thượng tướng chính là tử thần con đường phi phàm giả, trên thuyền đều là vong linh, cái này còn rất giống. Ta không phải tử thần con đường, cũng không phải nô dịch bọn chúng, chỉ là thuần túy ước định, bọn chúng đáp ứng. Không thể không nói, bên cạnh một mực vệnh thai cờ lìn, lúc này đều có vẻ hơi nhỏ kích động. Hắn đã viết thư hỏi ạ Dịp tiên sinh triệu hoán tín sứ một chút thủ đoạn, bản thân tìm cơ hội cũng phải vì bản thân an bài một vị ký kết linh giới sinh vật. Cũng chính là tại dạng này nói chuyện phía bên dưới, tại Đạn Nịt ra sức hoạt động bên trong, mấy người cưỡi thuyền nhỏ liền đã tới bãi rẻ mù bên tàu. La Tư Đức quần đảo thủ phủ, khẳng khái chi thành bãi rẻ mù. Nơi này lại được xưng là hương liệu quần đảo, có các loại các dạng kỳ dị hương liệu, lấy phương diện này gieo trồng vườn vì kinh tế trụ cột. Trong đó, bãi rẻ mù chỗ Lam Sơn đảo chiếm cứ quần đảo một nửa trở lên thổ địa diện tích, có kim, ngân, đồng, than đá, sắt chờ tài nguyên khoáng sản, rừng rậm bao trùm suất cao, hoa quả chủng loại nhiều, thổ địa dị thường phi nhiêu. Chính vì vậy, nhóm đầu tiên quân thực dân đem bọn hắn xây dựng ở bờ biển thành thị mệnh danh là Khẳng Khái Chi Thành, cho rằng đây là thần linh hứa hẹn chạy xuôi xưa cùng mật rượu bảo tàng chi địa. Mà từ Việt Tử Nhi căn công tức nơi này muốn tới địa, chính là một mảnh khoảng cách bãi rẻ mù không xa mảng lớn gieo trồng vườn. Muốn nói diện tích, khả năng so bây giờ Bạch Ngân Thành cũng còn muốn rộng lớn hơn. Chứ bên trong không có cái gì quặng mỏ bên ngoài, có mảng lớn có thể cung cấp gieo trồng thổ địa, cũng rất phì nhiêu. Bình thường thời đại bên trong, vẹn vẹn mảnh này gieo trồng vườn hương liệu kinh tế sản xuất, hàng năm đều có thể vượt qua 1 vạn kim tờ UNG. Có thể nói là tương đương chất lượng tốt một phần sản nghiệp, cũng đủ rồi nhìn ra Ni căn công tức quyết đoán. Đương nhiên, phần này quyết đoán có thể là tại Từ Việt mớm thuốc phía dưới xúc tiến, nhưng cũng là quyết đoán. Bãi rẻ mù là dùn vương quốc tại Trung Sonia biển thực dân thống trị điểm tựa, là khu vực này số 1 số 2 thành lớn, có số lượng không ít, thực lực cường đại phía chính thức phi phàm giả, lại thế nào phách lối hải tặc cũng không dám ở đây quang minh chính đại lộ diện, đại bộ phận thời điểm được dựa vào bản địa hắc bang hoặc bối cảnh thâm hậu người xử lý tác vật, mua nhu yếu phẩm. Tỷ như Từ Việt bọn hắn chiếc này Hồng Khô Lâu Hào, vốn là thuộc về thuyền hải tặc, cần thông qua tàu Bạch Mã Não thuyền trưởng tại bằng sỉ kia một phần điện báo mới hoàn thành tẩy trắng. Coi như thế, đi tới bãi rẻ mù về sau, làm thuyền trưởng Từ Việt cũng còn cần phải đi tiến hành một cái đơn giản đăng ký. Đương nhiên, nhìn như quá trình phức tạp, quản không nghiêm ngặt, nhưng cái này không biểu hiện đám hải tặc sẽ không đến bãi rẻ mù. Tương phản, nơi này đỏ nhà hát là mảnh này trên biển nổi danh nhất trốn gió trăng chỗ, đến không hết hải tặc mộ danh tới, dù cho cách một đoạn thời gian thì có một hai vị đồng hành ở nơi đó xa lưới, cũng không trở ngại bọn hắn che giả mang mọc. Hương liệu mậu dịch bên ngoài, phong tục ngành nghề là La Tư Đức quần đảo một cái khác trụ cột lớn, trừ đỏ nhà hát, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc quang minh hoặc cần nút nơi trốn khắp nơi đều có, đầy đủ thỏa mãn trên đại dương bao la những tinh lực kia tràn đầy thủy thủ cùng hải tặc khao khát, còn nữ đám hải tặc cũng không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần các nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể đạt được thỏa mãn, dù sao miệng cơm nhiều, có thể phân thịt ít, rộng khắp tín ngưỡng phong bạo chi chủ. Trên đại dương bao la, nữ tính số lượng một mực không nhiều. Đồng dạng, phi phàm vật liệu cùng thần bí học tương quan giao dịch dưới đất ở đây vậy tương đương tấp nập, có không ít vòng tròn. Vô luận phương diện nào, nơi này đều có thể được xưng tụng phồn hoa. Cơ Lín là lần đầu tiên lại tới đây, Từ Việt là lần thứ hai, mà Đạn Nịt thì đã là tài xế lâu năm. Trên đường đi thao thao bất tuyệt, giảng giải cái này khẳng khái chi thành tốt, càng nói càng phấn khởi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhà ngươi thuyền trưởng biết sao? Từ Việt một câu hỏi lại, lập tức thuận tiện như một chậu nước đá đem Đạn Nịt từ đầu tới đến đuôi. Cửa này chúng ta thuyền trưởng chuyện gì? Đạn Nịt khó chịu rào biệt đến. Sách cặn bã nam, rõ ràng ban đêm đi ngủ nằm mơ thời điểm đều ở đây không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy các ngươi thuyền trưởng danh tự. Ai? Cái gì? Ta mới không có. Ngươi thích các ngươi thuyền trưởng đi. Đánh rắm. Kia là tôn kính. Ngươi tôn kính đã biến chất. Đánh rắm. Tốt ta, vậy dạng này ta liền không khách khí, lần sau gặp mặt, ta muốn cảm thụ một chút trong núi băng đem nhiệt độ. Từ Việt trực tiếp đem Đạn Nịt nghẹn không được. Hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút làm đến tiền, tốt trả cho cái này ác ôn. Quyết không thể để hắn cùng thuyền trưởng thấy phía trên. Không phải, lấy trước đó bọn hắn đối phó Hồng Khô lâu đoàn hải tặc thực lực tới nói, thật vẫn rất phiền toái. Bên cạnh Cỡ Lìn nhìn cũng có chút im lặng. Lần trước người treo ngược tiên sinh đã nói chuẩn bị hội hợp trong núi băng đem hợp tác, nhất định là sẽ còn gặp lại. Bất quá, lấy Từ Việt cái này LS tờ tình huống tới nói, thật đúng là không nói chính xác. Thất Vũ Hải cướp tướng quân bên trong, tật bệnh trung tướng đã tại Từ Việt trong chén rồi. Cái này muốn trong núi băng đem vậy kẹp vào đến trong chén, cũng chỉ thừa cái tinh phía trên tướng. A, còn có cái tứ vương bên trong thần bí nữ vương. Đáng sợ. Nơi này có cái gì hải tặc điểm liên là sao? Đã nếm đến ngon ngọt cờ lỉn, tại vung ra một chút tạp niệm về sau, lại bắt đầu đối Đạn Nịt hỏi. Ta sẽ không bán đứng. Tiền thưởng phân ngươi một phần. Tốt ta, chỉ cần không phải đối phó đồng bọn của ta là được, các ngươi đi theo ta, sau đó chờ ở bên cạnh ta. Đạn Nịt ép thanh âm nói đến. Bản thân còn thiếu 3.500 kim tờ UNG nợ nần. Giống như biện pháp này là trả tiền nhanh nhất rồi. Cái tiếp theo điểm liên lạc là chúng ta tàu mộng tưởng Hoàng Kim, ta chỉ là quá khứ nghe ngóng tình báo, các ngươi đừng nghĩ đến đi đối phó chúng ta người liên lạc. Đạn Nịt căn dặn đến. Dù sao vừa mới lên bờ, khẳng định phải hỏi một mực cắm rễ ở trong tối bên trên người liên lạc, mới có mới nhất chuẩn xác nhất tin tức. Không có vấn đề. Cơ lệ rất lại cảm thấy đến một loại huyết mạch sôi sục khô nóng, lập tức liền lại có tiền thưởng nhập trướng. Tại Đạn Nịt dẫn dắt đi, ba người rất nhanh tới gần kho hàng bến tàu kia sắp xếp phòng ốc. Tại Từ Việt cùng Cơ Lìn dừng ở nơi xa về sau, Đạn Nịt chính là cấp tốc đến gần một nơi cửa phòng đập, giãn cách ba dài tiếp ba ngắn, rất có nhịp. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra một bóng người. Lão Lâm Ân, tàu mộng tưởng Hoàng Kim tại La Tư Đức quần đảo người liên lạc một trong, cũng là lần này Đạn Nịt muốn nghe ngóng tình báo đối tượng. Chỉ là vừa mới tiến vào trong phòng, Đạn Nịt liền phát hiện không thích hợp. Hắn ngửi thấy liệt lãng đủ mùi rượu. Không, lão Lâm Ân thích uống chính là bản địa sinh ra bái rẻ mù đen rẹn đở, suy nghĩ loại qua, đã nịt sợ hãi cả kinh. Tiếp đó, hắn trông thấy một cái đưa lưng về phía bản thân người đứng lên, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, tóc cuốn được phảng phất từng hạt viên bi. Sắt thép vì tỷ. Đạn nịt con ngươi co lại nhanh chóng. Đây là huyết chi thượng tướng xe nọ phó nhỉ, tiền thưởng 6000 bảng đại hải tặc. Không phải đâu, may mắn như vậy. Đạn nịt ở trong lòng giật mình về sau, liền dần dần lộ ra biến thái tiêu dung. Mà lúc đầu xoay người lại muốn nói điều gì sắt thép vì tỷ sau khi nghe cũng không khỏi biểu lộ sững sờ. Không biết vì sao liệt diễm sẽ nói ra dạng này lời nói. Tiêu dung cũng tốt buồn luôn. Sau đó hắn liền phát hiện đạn nịt nhanh chân liền hướng phía bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên phát ra lanh lảnh tiếng thê. Mau tới, có cá lớn, đừng để hắn chạy. Chương 3285, bình quân phân phối. Ta gọi Mỹ Tỷ, người xưng sắt thép, là một vị phi phạm giả hải tặc. Huyết chi thượng tướng xe nọ phó nhỉ, danh sách 6 sát sống. Bởi vì trong núi băng sẽ đạt được một viên kỳ lạ chìa khóa, hư hư thực thực là tử thần chìa khóa, sở dĩ bị thuyền trưởng An sắp xếp đến tàu mộng tưởng hoàng kim điểm liên lạc câu cá. Rất may mắn, không chờ đợi bao lâu liền chờ đến một con cá lớn. Thợ săn con đường danh sách 7 phóng hỏa người, liệt diễm đan. Sát sống nắm giữ băng xương lực lượng, nhục thân của mình lực lượng vậy khá cường đại, có thể nói là toàn phương vị khắc chế so với mình thấp một cái danh sách đan. Đơn độc đạn nịt một người lời nói, ở trước mặt mình cơ hội là không có năng lực phản kháng chút nào. Nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thủ, đào mệnh đều rất khó làm được. Đối phương ứng nên vậy hiểu được điểm này. Nhưng mà, để vị tỷ rất là ngoài ý muốn chính là, đạn nịt tại nhìn thấy bản thân về sau, lại là lộ ra một loại nhường cho mình cảm thấy buồn nôn biến thái tiêu dung. Sau đó liền điên cuồng một bên hô hào một bên hướng phía bên ngoài chạy. Hừ, ngươi cho rằng cái này dạng liền có thể lừa gạt đến ta sao? Ngây thơ. Nhìn thấy đạn nịt chạy trốn, vị tỷ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cơ trí xem tấu hết thảy, sau đó chính là chó giữ phát ăn bình thường theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Sát sống cường đại lực lượng để hắn trực tiếp đụng nát vách tường, ngăn ở đạn nịt trước mặt, để hắn không đường có thể trốn. Chỉ là làm vị tí đụng nát vách tường sau khi ra ngoài, lại là có chút ngạc nhiên phát hiện, trừ bỏ bị ngăn chặn đạn nịt bên ngoài, vẫn còn có hai người đang từ hướng khác hướng phía bên này đi tới. Bản thân vừa vặn xuất hiện ở ba người trung gian, đạn nịt thật sự có đồng bọn. Cảnh giác nhìn lướt qua người đến, là hoàn toàn gương mặt lạ, gần nhất cũng không còn nghe nói có cái gì mới nhân vật hung ác xuất hiện. Nên vấn đề không lớn, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn không có trực tiếp động thủ, mà là một mặt tàn khốc mở miệng nói: các ngươi là người nào? Ta chính là huyết chi thượng tướng xe nọ phó nhì, sắt thép vì tỷ. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị đói dã thú để mắt tới khủng bố cảm giác. Chỉ thấy một cái mang theo kỳ quái găng tay nam tử, đang dùng một loại nhìn xem mỹ nữ bình thường trên nét mặt bên dưới đánh giá bản thân. Quả nhiên, lệnh truy nã chân dung tốt sai lệnh, 6000 kim tờ UNZ, lĩnh thưởng quy ra 3000, ba người chúng ta chia đều, ta 1500. Các ngươi một người 750, già trẻ không gạt. Từ Việt bên này cũng đã nhanh chóng tính ra chia của sau giá cả. Để cờ lìn không còn gì để nói. Ngươi quản cái này gọi là chia đều. Cũng không chờ hắn nói ra, Từ Việt liền lại lên tiếng. Hắn vẫn cái danh sách 6, phi phàm đặc tính cũng đáng cái 3000 tả hữu, ai cầm tới, về ai. Chờ cờ lìn nghe rõ về ai hai chữ thời điểm, Mỹ tí liền đã giống như chó chết vậy bị Từ Việt dậm ở trên mặt đất. Còn chưa có chết thời điểm, liền bị Từ Việt bắt đầu lấy chăn thả hình thức ra tốc rút ra phi phàm đặc tính. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vị tỷ trong miệng phát ra, rõ ràng là có thể giảm xuống cảm giác đau sắc sống, nhưng lại ngạnh sinh sinh cảm nhận được trên linh hồn xé rách đau đớn. Cái này khiến lúc đầu cũng nghĩ muốn đối phân phối nói gì đạn nịt ngay lập tức sẽ yên tĩnh trở lại, muốn bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn có bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn. Mình cũng là một danh sách 7, phi phàm đặc tính cũng đáng cái hơn 1000. Có thể cầm tới 750 kim tờ UNZ gán nợ vậy rất không tệ, năm cái sắt thép liền có thể giải phóng. Từ Việt đã thu rồi treo thưởng trên lệ giá, kia hối đoái treo thưởng đương nhiên là do hắn tới làm. Bất quá chính Từ Việt cũng là không có chờ đợi kiên nhẫn. Sở dĩ chuyển tay lại đem thi thể chuyển bao cho hai đạo con buôn. Cùng loại với hối đoái treo thưởng loại sự tình này, rất nhiều quán bar hoặc cửa hàng đều sẽ nguyện ý làm, chỉ cần trong đó còn có chênh lệch giá lời nói. 6000 kim tờ UNZ treo thưởng, Từ Việt thu về 5500 kim tờ UNZ, cộng thêm một phần sát sống 6 phi phàm đặc tính. Sau đó tượng trưng tính lấy ra một cái 750 kim tờ UNZ, trước giao cho Đạn Nịt, sau đó lại thu hồi lại giao cho Từ Việt, sau đó lại lần thu hồi lại. Biểu thị hai người bọn họ cắt trả lại 750. Ta nói, các ngươi làm hải tặc hẳn là rất xa hoa, những năm này không có để dành ít tiền sao? Sớm chút còn rất cũng có thể sớm chút tự do. Từ Việt đem thu hồi lại 750 kim tờ UNZ vậy cất kỹ về sau, có chút tiếc nuối nói với Đạn Nịt đến. Chúng ta là chú trọng mạo hiểm đoàn đội, mà lại chi tiêu cũng lớn hải tặc làm sao lại tiết kiệm tiền? Đạn Nịt nghiêm trang nói đến. Bất quá kỳ thật Đạn Nịt là thật tích chữ không ít tiền. Hắn tích lũy tiền đều biến thành bất động sản, tại bãi rẻ mù hương cây lớn đạo, 12 đến số 16. Chứng minh văn kiện giấu ở số 13 tầng hầm ngầm trong vách tường. Tại khẳng khái chi thành cái này đồng dạng tức đất tức vàng khu vực, nam gian bất động sản đầy đủ để hắn người một nhà đều vượt qua áo cơm vô ưu xa xỉ ông chủ nhà sinh sống. Đương nhiên, cùng loại với đạn nịt loại này hải tặc vẫn là số ít, đại đa số hải tặc đích thật là sẽ không tiết kiệm tiền, ý tứ tận hưởng lạc thú trước mắt, say giấy mê kim. Đối với các đại hải tặc thuyền trưởng tới nói, trừ trong núi băng đem loại này, cái khác cũng phần lớn hy vọng thủ hạ của mình như thế. Cái này dạng mới có làm việc động lực. Nếu không thật sự hải tặc bắt đầu tiết kiệm tiền, kia chỉ sợ sẽ là nghĩ đến muốn rửa tay không làm, nhiệt tình cùng sói tình đô sẽ diện rộng hạ thấp. Đám kia đầu góc bị sát sống gặm ra hỏa. Chúng ta lần trước thám hiểm bên trong, tìm được một chiếc thuyền đắm, mặc dù không thu hoạch quá có giá trị đồ vật, nhưng lại phát hiện một thanh không giống nhân loại sử dụng, to lớn hắc thiết chìa khóa. Chúng ta nội bộ có lẽ ra phản đồ, tin tức này bị lan truyền ra ngoài, vô số hải tặc tin tưởng, đây là tử thần chìa khóa, là có thể mở ra cái kia tử thần còn để lại bảo tàng chìa khóa. Ta vốn cho là vấn đề này rất nhanh liền có thể làm sáng tỏ, vui sướng thân thỉnh nghỉ ngơi, kết quả, sự tình trở nên càng thêm phức tạp, ngay cả huyết chi thượng tướng đều gia nhập những cái kia điên cuồng hải tặc hàng ngũ, ta đều có chút hoài nghi kia có lẽ chính là tử thần chìa khóa, một thanh có thể để người ta trở thành chân thần chìa khóa. Phân đến món tiền nhỏ triệt tiêu nợ nần về sau, ba người cũng ở đây thành bên trong tìm một nơi chỗ ở. Sau đó bắt đầu một bên thời điểm dùng cơm một bên nghe đạn nịt lớn tố khổ nước. Ta cảm thấy, ta đối cái chìa khóa này cũng có hứng thú. Từ việc nhiều hứng thú nói đến, để cỡ lìn cũng không khỏi nhìn hắn một cái. Liền ngay cả chính mình cũng biết rõ, tuyệt không có khả năng này là cái gì tử thần chìa khóa từ việc ra hỏa này là muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, cỡ lìn vậy phản ứng lại, to lớn không giống nhân loại sử dụng. Chẳng lẽ cùng cự nhân vương đỉnh có quan hệ? Cùng thần khí chi địa có quan hệ? Nếu là như vậy, vậy thật là phải lấy được tay. Chỉ là từ việc lời nói, lại là đem đạn nịt sợ rồi. Trực tiếp ngậm miệng không nói, cảnh giác nhìn về phía Từ Việt. "Đừng sợ, ta sẽ không cướp, ta nghĩ cùng trong núi băng đem đầy đủ giao lưu về sau, thông qua giao dịch đạt được cái chìa khóa này." Bất quá coi như nghe tới Từ Việt nói như vậy, Đan Nịt trong mắt đều tràn đầy hoài nghi. "Có lẽ, ngươi trước tiên có thể cùng các ngươi thuyền trưởng liên lạc một chút. Sắt thép vị tỷ bị người đánh giết, ở đây cũng là một cái đưa tới hành động sự. Phải biết danh sách 6 vị tỷ, tại hải tặc ở trong đã là thuộc về gần với Thất Vũ Hải cấp tướng quân cấp độ kia rồi. Nhìn tiên thưởng liền có thể nhìn ra được." Mà lại loại này thâm niên hải tặc còn tương đối lao cá, rất khó bắt được tung tích. Lần này thất thủ, tuyệt đối có thể nói chuyện say xưa rất nhiều ngày rồi. Cũng đang thảo luận nếu ai làm. Mà rất nhanh, theo tàu Bạch Mã Não hơi chậm một bước sau khi đến, liên quan tới Từ Việt cùng cờ lịn sự tích vậy tuyên dương ra tới. Tiêu diệt Hồng Khô lâu đoàn hải tặc. Lại căn cứ quán ba lão bản kia một chút manh mối, đi săn sắt thép vị tỷ bản án vậy liên hệ lại với nhau. Ngay lập tức sẽ cho bọn hắn mang đến không ít danh vọng. Thậm chí có người cho ra hải tặc thợ săn xưng hô. Tại không chính thức mạo hiểm giả bên trong làm ra loại sự tình này, đã là rất điên cuồng, lại nhận sở hữu hải tặc cam thủ. Chương 3286, ản trở thuyền trưởng. Khẳng khái chi thành bái rẻ mụ, sóng biển trong giáo đường. Đã được đến do quyến giả tài liệu chính ản trở, đang chuẩn bị tìm một cơ hội ra biện phục dụng thời điểm, lại là đột nhiên bị bản địa giáo khu chủ giáo triệu hoán đi qua. Gần nhất có lưu truyền một tin tức, nói là trong núi băng sẽ đạt được tử thần chìa khóa, toàn bộ Tonia biển hải tặc đều sôi trào. Giáo khu chủ giáo trầm giọng nói, người truy tra bên dưới chuyện này, còn có, gần nhất xuất hiện một cái tin đồn, hai vị nhà mạo hiểm ngay tại đi săn hải tặc. Đã tiêu diệt Hồng Khô lâu đoàn hải tặc, cũng săn thú sắt thép vị tỷ, thuận tiện vậy một đợt tra một chút. Đây là vị tóc đã hoa dâm lão giả, nhưng tinh thần vẫn như cũ quắc thước, ngữ tốc so với tuổi trẻ người còn nhanh hơn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lao ra, tự mình giải quyết hết thảy vấn đề. Hắn dáng người cường tráng, cơ bắp chống lên chủ giáo bảo, hô hấp ở giữa chung quanh phong thanh phồng lên, không khí ướt át. Mỗi năm đều có tương tự nghe đồn, kết quả đều là giả trên biển luôn luôn thích lưu truyền tin tức như vậy mà lại liền xem như thật sự, ta cũng không còn tư cách lẫn vào, không cần thiết bởi vậy mạo hiểm. Ở ngoại vi nghe ngóng bên dưới là được gạn trở ở trong lòng nói thầm hai câu. Đến như kia hai cái nhà mạo hiểm, có thể đi săn sắt thép vị tỷ, đã là ít nhất danh sách 6 phi phẩm giả, cũng không còn tất yếu đi đắc tội, hải tặc bên trong nghe ngóng điểm mặt ngoài tin tức là được. Tinh thông mỏ cá đại pháp hạn trở trang trọng nắm tay, đập nện lại ngược trái. Được rồi, tiểu mâu bên trong các hạ. Gió báo ở cùng với ngươi. Giáo khu chủ giáo kiểu mâu bên trong thái độ đối với hạn trở rất hài lòng, về lấy giống nhau lễ nghi. Gió báo ở cùng với ngươi. Đạt được động viên hạn trở Hudson rất nhanh rời đi giáo đường, trở lại phía ngoài quảng trường. Tối hôm qua báo tố đã lắng lại, chỉ có mặt đất rải rác lá cây cùng hoặc lớn hoặc nhỏ nước động chứng minh bọn chúng tới qua. Ản chờ hít thở miệng sau cơn mưa không khí mới mẻ, quyết định đi trước mấy cái khả năng có hải tặc địa phương đi dạo, hỏi thăm một chút tin tức, làm ra nỗ lực bộ dáng. Nếu như có thể gặp gỡ tiền thưởng mấy trăm bảng ra hỏa, hắn không ngại làm một lần bắt, hắn thấy, đây chính là lưu động, dự trữ tiền tài. Gần nhất học tập người yêu tiên sinh cung cấp thành công học, bắt đầu hướng thuyền viên đoàn phổ cập về sau, bọn họ động lực rõ ràng đều tăng lên rất nhiều. Thu nhập của mình vậy tăng không ít. Bất quá bởi vì từ việc thất bại ản chờ nhiều lần kiếm tiền trao đổi, tăng thêm sớm để ản chờ lấy được vật liệu cùng ma dược phối phương, sở dĩ ản chờ lúc này vậy đồng dạng lộ ra rất là túng quẫn. Khả năng chỉ so với nghèo khó kẻ ngu tiên sinh tốt một chút điểm. Một bên khác, đã thưởng thức được đi săn ngon ngọt Danitz vậy tự nguyện gánh chịu mùi nhử công tác. Theo Danitz, theo hai cái này sát thần danh hiệu chuyên gia, về sau muốn nhằm vào chuyện câu cá liền sẽ rất khó. Thừa dịp hiện tại mới vừa vặn nổi danh, tranh thủ thời gian liên tục làm mấy đợt mới tốt. Cũng liền cái này dạng, Danitz làm tốt đơn giản ngụy trang. Liền tới đến một gian gọi là Kim Tệ Sòng Bạc địa phương câu cá. Tại đại dương bên trên, đám hải tặc có 3 cái mang tính tiêu chí chung yêu thích, đó chính là rượu mạnh, nữ nhân và đánh bạc. Tại giữa ban ngày, trốn gió trăng chỗ cùng quán bar cũng không có mở cửa tình huống dưới, sòng bạc không hề nghi ngờ là tốt nhất câu cá địa điểm rồi. cái này kim tệ sòng bạc chủ nhân là một bối cảnh thâm hậu hắc bang thủ lĩnh, cùng phủ tổng đốc vị đại nhân vật kia có vô pháp nói rõ nhưng lại mơ hồ tồn tại liên hệ, là rất nhiều hải tặc rời tay tăng vật, mua cần thiết lựa chọn hàng đầu. Chính vì vậy, nơi này thường có hải tặc cần hiện, bọn hắn có lẽ buổi sáng mới đem cướp bóc vật phẩm đổi thành thật dày kim tờ UNG, ban đêm đã thua rối tinh rối mù, bị đuổi ra ngoài. Không đơn thuần là Danix, ản chờ vậy lựa chọn tới đây nghe ngóng tình báo. Ản chờ lôi kéo màu nâu dày áo khoác, đè lên đại lục lưu chuyển tới được mũ lưỡi chai, đẩy ra nửa đậy cửa phòng, tại từng vị bảo tiêu nhìn chăm chú, tiến vào sòng bạc. Dùn vương quốc nội bộ, sòng bạc là không được cho phép sự vật, chỉ có thể lấy từng cái gian phòng hình thức phụ thuộc vào quán bar, nhưng ở vương quốc rộng lớn hải ngoại thuộc địa bên trên, nó không chỉ có hợp pháp, vẫn là trụ cột tính sản nghiệp, trong đó, La Tư Đức quần đảo bãi rẻ mù cùng Đông bãi lãng á rổ rẻ ở phương diện này nổi danh nhất. Bà hệ kệ lèn cùng gian hải ven bờ không ít phú ông sẽ chuyên môn tiến về, đánh cược một thanh. Nhìn quanh một vòng, ản chờ thấy được các loại các dạng lá bài cách chơi, cùng từ xuất sắc diễn sinh ra tới bàn quay thức đánh bạc. Bởi vì thời gian còn sớm, khách cược nhóm cũng không nhiều, ản chờ rất nhanh liền đem bọn hắn xem một lần. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhạy cảm nhận ra cái nào đó trang điểm giả dạng sau ra hỏa vốn là ai. Hắn lấy xuống mũ, đi đến một tấm chơi Texas hồn em trước bàn, vỗ xuống mục tiêu bả vai, để thấp lưng eo, góp đến đối phương bên tai, để ép giọng nói đạo. Liệt diễm. Nghe tới bên tai thanh âm, đang đánh bài Danitz, khoe miệng cũng không khỏi nứt đến sau tai. Mắc câu. Sau đó Danitz liền thế xét đánh không kịp bưng thai trở tay bắt lại ản trở thủ đoạn. Bất kể là ai, trước bắt lấy lại nói. Sau đó, hắn mới là thấy do ản trở khuôn mặt. Mang tính tiêu chí tạo biển giống như mái tóc màu xanh lam sẫm, là một tiểu hải cướp đoàn đoàn trưởng. Thấy rõ về sau, Danitz cũng không khỏi đáy lòng thất vọng thở dài. Là một đầu mau mau cá, mấy trăm tiền thưởng cái chủng loại kia. Trừ đi hối đoái phí, đoán chừng có thể tới trụ 1-200 kim tệ nợ nần là tốt lắm rồi. Còn dễ dàng đánh cỏ động rắn hủ đến cá lớn. Trong lòng ra kết luận về sau, Danitz vậy buông lòng tay ra, một bộ vừa mới bị hù dọa ứng kích phản ứng bộ dáng nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Hắn và ản trở tại trước đó trận kia hải tặc trên đại hội gặp qua, biết rõ đối phương có một đầu tàu ma cùng hơn 10 cái thủy thủ, là một thực lực không tệ nhưng không có danh khí gì ra hỏa. Mà theo trong núi băng đem phán đoán, cái này dạng một cái không lớn cũng không tính mạnh đoàn hải tặc, có thể bảo lưu lại một đầu cổ đại tàu ma, nói rõ sau lưng có thế lực lớn ủng hộ, bọn hắn có lẽ là gió bao giáo hội người, vậy có lẽ cùng vị kia vua hải tặc cái nào bí ẩn tổ chức có quan hệ, bình thường ngụy trang thành thông thường hải tặc, là chân chính hiệu chung người sưu tập mục tiêu tình báo, thuận tiện xác định vị trí thanh trừ, một ít thời điểm thì thay thế phía sau màn thế lực làm. Một chút bọn hắn không rảnh làm sự tình, tỉ như giết khẩu, tỉ như cướp bóc nào đó dạng đặc thù vật phẩm. Tương tự đoàn hải tặc cũng không ít, không có ai sẽ chuyên môn đi quản chuyện như vậy. Mà ản chờ bắt đầu bị Danitz bắt lấy thủ đoạn về sau, cũng thiếu chút tiến hành rồi phản kích, sau đó mới là nhấn bản năng. Nơi này là khẳng khái chi thành, có giáo hội lực lượng, ở đây mình là không dùng làm sao lo lắng xảy ra chuyện. Hẳn là đối phương ứng kích phản ứng. Sau đó ản chờ liền cùng Danitz nói chuyện phiếm vài câu liên quan tới tử thần chìa khóa sự, Danitz vậy minh xác bày tỏ, nếu như giá cả phù hợp bọn hắn thuyền trưởng là nhất định sẽ nguyện ý bán đi. Tự nhận là đã được đến trực tiếp tư liệu ản chờ, bây giờ liền phủi mông một cái rời đi. Đến lúc đó hay dùng cái này xem như nhiệm vụ đưa ra đi lên cũng liền đủ rồi, đến lúc đó giáo hội là muốn mua vẫn là muốn thế nào, vậy liền nhìn giáo hội mình ý nghĩ. Mà ản chờ sau khi rời đi, Danitz do dự một lát, vẫn là đem điều này tàu ma thuyền trưởng hải tặc tình báo chuyển cho cách đó không xa cờ lìn. Mặc dù sợ đánh cỏ động rắn, nhưng nếu như có thể an toàn theo dõi đến địa phương bí ẩn lại đem người chế phục, cách một đoạn thời gian lại đi nhận lấy treo thưởng, giống như cũng không còn cái gì. Con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt ta. Bây giờ trong túi đã chạy con chuột cờ lìn, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Nhận lấy đạn nịt đạn đến lá bài bên trên tin tức về sau, liền đè ép vành nón đi ra ngoài. Ha ha, chưa nói xong khả năng phân cái 1-200 kim tờ UNG rồi. Coi như chỉ có thể phân 10 kim tờ UNG ta cũng muốn. Chương 3287, nền tảng. Vận khí không tệ, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Ản chờ đang suy nghĩ cái gì không cần sớm như vậy đem tin tức báo cáo đi lên, mà là kéo lâu một chút, thuận tiện thanh lý một chút kinh phí. Trong núi băng đem cũng không để lại kia chìa khóa ý tứ, nếu như giá cả thích hợp, giáo hội hẳn là sẽ không bỏ qua. Nhưng vào đúng lúc này, bén nhạy ản chờ lại là cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Lúc này hắn đã đi tới một nơi không người hẻm nhỏ, mà hắn phát hiện phía sau mình có người theo dõi. Là vừa vặn đi sòng bạc thời điểm theo dõi sao? Đi theo tự mình làm cái gì? Có người phát hiện bản thân treo thưởng. Mặc dù ản chờ làm việc đã rất điệu thấp, tiền thưởng hoàn toàn xứng đôi không lên thực lực của hắn, nhưng ít nhiều vẫn là có chút. Đương thời trong sòng bạc còn có 3000 kim tờ UNG liệt diễm đạn. Người theo dõi không để mắt tới cái này quý hơn mà là để mắt tới ta, cái kia hẳn là thực lực không có năm chắc đối phó đạn. Mà đạn cũng là danh sách 7, so với sắp tấn cấp danh sách 6 ta tới nói còn muốn kém hơn một bậc, sở dĩ. Nghĩ tới đây, ản chờ trên mặt vậy lộ ra nụ cười tàn bạo cho. Ưu tú thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện. Như vậy thì để cho ta. Và anh. Một đám lửa tại ản chờ phía trước bạo liệt, sau đó một bóng người liền từ hỏa diễm bên trong nhảy ra. Nương theo lấy thân ảnh mà đến, còn có một âm thanh. A đạt. Ngắn ngủi la lên. Sau đó, ản chờ liền bỗng nhiên bị giống như cuồng phong bạo vũ tập kích bất ngờ. Cỡ lìn con đường mặc dù đối với thân thể phương diện tăng thêm không cao, nhưng dù sao hắn cũng đã danh sách 6, lại thêm kia một mực không có đình chỉ rèn luyện kỹ xảo. Rồi cùng áp chế Danitz bình thường, toàn phương vị đem Ản Trở áp chế xuống. Rất nhanh, Ản Trở hai tay liền bị hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, phần lưng bị đầu gối đứng vững đặt ở mặt đất, thu được cùng Danitz cùng khoản đãi gặp. Loại cường đại này cảm giác áp bách, cũng làm cho Ản Trở nghĩ thông suốt rất nhiều. Đối phương thực lực hoàn toàn có thể ăn Danitz cũng không ăn, rất có thể đang cùng Danitz kết phường câu cá. Nói không chừng, đây chính là gần nhất kia hải tặc thợ săn bên trong một vị. Chờ đã, chờ một chút. Ản Trở muốn xuất ra gió báo giáo hội đến vì chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Mặc dù mất mặt điểm, cũng sẽ đạt được giáo hội chỉ trích, nhưng mình chỉ cần đem vừa mới lấy được trên tình báo giao, giáo hội cũng sẽ không mặc kệ chính mình. Thế nhưng vào lúc này, Ản Trở bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này, Ản Trở trước kia có cảm thụ qua. Là bản thân vị kia chết mất đồng hương trên người món kia vật phẩm. Nếu như nhớ không lầm, người yêu tiên sinh. Ản Trở lời nói, để chính chạy ngụm nước làm lấy mộng đẹp cờ lỉn cũng không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ. Cái gì đồ chơi? Đây là tạ ruột hội người. Sau đó quan sát một chút đối phương màu tóc cùng trang phục, cỡ lìn không khỏi có chút im lặng nói. Người treo ngược tiên sinh. Ta không phải người yêu, là thế giới. Sau đó, cỡ lìn không khỏi thất vọng buông lòng tay ra, đem Ản Trở thả. Không nghĩ tới tạ ruột hội họ phờ lìn nền tảng, vậy mà như thế đột ngột. Cũng không còn nghĩ đến tới tay kim tờ O.U.N.G, cứ như vậy bay đi. Cỡ lìn dù là lại đói khát, cũng không đến nỗi đem tạ ruột hội thành viên xoay đưa bán đi. Huống hồ hắn cũng biết Ản Trở là gió bao giáo hội người, đối phương ứng nên vì giáo hội tại hải tặc bên trong nghe ngóng tình báo. Nguyên lai là thế giới tiên sinh, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt hội là như thế này. Ản Trở vậy có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá nghĩ đến trước đó kia cũ cảm giác đói bụng, hẳn là người yêu tiên sinh đưa tay bộ bán cho thế giới tiên sinh. Cũng đúng, người yêu tiên sinh bản thân liền là người chăn cừu, cái bao tay này công năng lặp lại. Thật là khiến người ta ao ước a. Ản Trở nghĩ đến nhúc nhích đói chỗ cường đại, không khỏi có chút ao ước. Đạt được cái này đồ vật liền có thể so sánh danh sách năm, chính là tác dụng phụ hơi bị lớn. Mỗi ngày muốn ăn một người. Nhưng ở trên đại dương bao la, có thể được ăn hết ác ôn thật sự là nhiều lắm. Cái này đồ vật bị người yêu tiên sinh cải tạo qua. Bây giờ chỉ có sử dụng về sau cần cho cái ác ôn, dễ dàng rất nhiều. Cơ lìn tựa hồ có thể nhìn ra Ản Trở đang suy nghĩ gì, đơn giản vờ xèo lẹt một lần. Nhường cho mình gánh vác nợ nần thành thục găng tay, cũng muốn ngẫu nhiên vì mình chủ nhân tranh chút mặt mũi rồi. Mặc dù bây giờ ngay tại ngụy trang điên cuồng nhà mạo hiểm, nhưng hắn cũng không muốn cùng sát nhân cuồng phụ lên câu. Lời này để Ản Trở càng là ao ước rồi. Chính thức nhận thức một chút, Ản Trở, gió bao giáo hội thuyền trưởng, phụ trách tại hải tặc bên trong sưu tập tình báo, người treo ngược. Ản Trở mặc dù chú trọng thân phận của mình giữ bí mật, nhưng trước mắt đều bị bắt được, dựa vào người treo ngược thân phận mới cầu một đợt, loại tình huống này tự nhiên cũng không tồn tại cái gì giữ bí mật vấn đề. Mà lại nhớ không lầm, người yêu tiên sinh giống như vậy đồng dạng ở phụ cận đây. Bất kể là thế giới tiên sinh vẫn là người yêu tiên sinh, tại tạ ruột hội trong thành viên năng lực đều là khá cao, nói không chừng còn có thể tiến hành một chút hợp tác. Thân phận của ta bây giờ là ghệ ưa mạn sở bạ dạo, một vị điên cuồng nhà mạo hiểm thế giới. Cơ lìn vậy đưa tay ra cùng Ản Trở cầm một lần. Điều này cũng làm cho Ản Trở có chút minh ngộ, quả nhiên thế giới tiên sinh vậy hiểu được ngụy trang người khác năng lực. Nhớ được lần trước tạ ruột hội bên trên chính nghĩa tiểu thư nói ra quá cái kia sơ lọc nam tước, đó cũng là thế giới tiên sinh. Kia gần nhất hải tặc thợ săn chính là ngươi cùng người yêu tiên sinh đi, giáo hội còn căn dặn ta muốn điều tra một cái. Ản Trở thiện ý cho ra một chút tin tức. Không sao, chúng ta vốn là muốn xông ra danh khí, ngươi có thể đem một chút trên tình báo báo cho giáo hội. Đã gặp được, kia cứu vớt kế hoạch cũng có thể thương lượng một chút, trong núi băng đem đã hướng phía La Tư Đức quần đảo tới rồi. Bất quá gần nhất nàng quấn vào tử thần chìa khóa sự kiện, ta cũng không xác định hôm nay là có hay không phù hợp trở thành người hợp tác. Lúc đầu nếu như không có tử thần chìa khóa chuyện này, trong núi băng chính là coi như không tệ hợp tác đồng bạn. Nhưng ra cái này một việc sau đó, vậy liền có vẻ hơi phiền toái, tại hành động cứu viện bên trong có thể sẽ phức tạp. Ta biết, Danitz hiện tại đang cùng với chúng ta hợp tác, bất quá ta không cho rằng kia là tử thần chìa khóa, phải giải quyết vấn đề này không khó lắm. Hừm. Ta cũng cảm thấy không phải, ta cảm thấy ta có thể lên báo giáo hội, nhìn giáo hội là phủ định nguyện ý mua xuống cái này chìa khóa, đem giải quyết vấn đề. Có thể cái này dạng đương nhiên là tốt nhất. Nói đơn giản xong trước mắt tình huống, nhìn một chút bốn phía về sau, hai người liền hẹn nhau đi trước bây giờ ngủ lại nơi ở. Chờ đến Ản Trở cùng Cớ Lìn hai người đồng thời trở về sau. Đã từ sòng bạc trở về, trong phòng chờ đợi tiền thưởng Đạn Nịt cũng có chút không rõ. Làm sao đem người mang về, tiền thưởng đâu? Tốt ngươi cái liệt diễm, vậy mà bán đứng ta, nếu như không phải chúng ta nhận biết lời nói, hôm nay liền ngã xuống. Ản Trở nhìn xem Danitz, nhếch miệng lộ ra trắng liếu răng. Hắn là thật sự tức giận, ta tìm ngươi nghe ngóng tình báo, ngươi trở tay liền bán đứng ta, trực tiếp đem chính mình thân phận bại lộ. Bởi vì sắp triển khai cứu viện hợp tác, Ản Trở có thể tiếp nhận thân phận của mình bại lộ, nhưng lại không thể như thế mất mặt phương thức bại lộ a. Cảm giác về sau đối mặt thế giới tiên sinh đều muốn thấp hơn một đầu. Hoặc, nguyên lai là ngươi. Mà từ Việt trên mặt vậy lộ ra một tia giật mình, có ý riêng nói đến. Dù sao người treo ngược kia rối bời tóc vẫn có nhận ra độ, tăng thêm hoạt động quỹ tích trùng hợp, cùng cơ liền đem người mang về. Loại thời điểm này có thể xác nhận thân phận của đối phương cũng không khó. Chương 3288, Hải thần. Nhìn thấy giác thuyền trưởng vậy bắt đầu cùng Ản Trở chào hỏi về sau, Danitz không khỏi cảm nhận được một trận đau khổ. Song song, bà bị quy, liền tự mình thành người ngoài. làm sao lại đen đủi như vậy a? Cả nửa ngày câu cá câu được chính bọn hắn người, giống như từ khi bản thân nghỉ ngơi về sau, vận khí sẽ không tốt qua. Bệnh thiếu máu, thiệt thòi ta trả lại cho các ngươi thuyền trưởng giới thiệu sinh ý. Hiện tại ngược lại tốt, tử thần chìa khóa sự không giải quyết, sinh ý cũng được thất bại. Ản Trở nhìn xem Danitz, hận không thể đánh cho hắn một trận. Kỳ thật lúc đầu lời nói, Danitz cũng sẽ cùng Ản Trở còn có cờ lìn một đợt hợp tác, đi săn sắt thép một hàng. Đến lúc đó thu hoạch còn sẽ có hai vị khác phi phạm giả cùng một cái thảm bày phong ấn vật. Lần này mặc dù sớm hoàn thành đối sắt thép đi săn, cũng đánh ra danh khí. Có thể hiển nhiên vậy sợ rồi sắt thép đồng bạn, ngược lại là tạo thành cờ lìn tổn thất kinh tế. Hiện tại lại bởi vì Ản Trở sớm liên lạc qua trong núi băng tướng, sở dĩ Danitz mặc dù y nguyên còn có chút lo lắng bọn họ có phải hay không nghĩ lừa gạt thuyền trưởng tiền thưởng, nhưng vẫn là quyết định trước liên lạc một chút hỏi thăm một lần thuyền trưởng ý kiến. Dù sao loại này động não sự, vẫn là thuyền trưởng càng thêm thành thạo. Bởi vì trong núi băng chính là duyệt đọc người con đường, đối với tri thức phương diện có yêu cầu nghiêm khắc. Toàn bộ trên thuyền hải tặc đều nhất định phải định kỳ bên trên trường luyện thi, còn sẽ có kiểm tra. Đây cũng là tàu mộng tưởng hoàng kim nhận người gặp phải vấn đề lớn nhất. Bất quá đồng dạng, bởi vì học nhiều, Danitz vẫn là nắm giữ một chút đặc biệt nghi thức cùng kỹ xảo. Tỷ như, tại khoảng cách trong núi băng đem không xa lắm thời điểm, trực tiếp lợi dụng nghi thức cầu thông kỹ xảo. Thuyền trưởng đáp ứng trực tiếp gặp mặt, bất quá khẳng khái chi thành gần đây quản khống có chút nghiêm, chúng ta đi Tây Di mẫu chạm mặt. Danitz nói đến, đối với La Tư Đức quần đảo, dùng trưởng khống chỗ tốt nhất chính là thủ phủ. Những thành thị khác lời nói, hải tặc thậm chí có thể nên ngang xuất hiện ở đầu đường. Cùng loại với từ Việt bọn hắn cái này dạng không lo lắng hải tặc trả thù thợ săn tiền thưởng, chung quy là số ít. Tây Di mẫu chính là như vậy một cái bến cảng, mà lại Tây Di mẫu còn có quân phản kháng hoạt động dấu hiệu. Bởi vì Ản Trở ngay tại phụng mệnh ra tới điều tra tử thần chìa khóa tình báo, sở dĩ tạm thời rời đi giáo hội ánh mắt một đoạn thời gian cũng không còn vấn đề gì, chỉ là không tiện dùng chính hắn tàu ma. Bốn người chính là tiếp tục dựa vào Danitz vạch lên thuyền nhỏ, hướng phía Hồng Khô lâu hào vạch tới. Từ Hồng Khô lâu hào bên trên lưu thủ mấy cái linh giới sinh vật đem thuyền nhỏ kéo lên về phía sau, liền có thể phát hiện hai cô khô cạn thi thể chính đổ vào trên bong thuyền. Rất hiển nhiên, đây là khách không mời mà đến sờ lên thuyền về sau, gặp trên thuyền kia không quá thân mật linh giới sinh vật tạo thành kết quả. A, huyết sắc bụi gai hẹn giờ gì, tỉnh táo tư kiểm tra ngươi. Bọn hắn cũng là huyết chi thượng tướng thuyền viên. Danitz trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ mới xem như chân chính ý nghĩa xác nhận từ Việt trong miệng không thân thiện linh giới sinh vật thực lực. Bởi vì này thực lực của hai người cũng không so với mình kém bao nhiêu. Nghĩ đến, lần này là cùng sắt thép một đợt hành động, chỉ là lĩnh đội đột nhiên bị vùi dập giữa chợ, bọn hắn bị hù không dám ra đến, sau đó muốn lẫn vào một chiếc cảng khẩu thuyền lớn vụng trộm rời đi. Kết quả là lựa chọn cái này một chiếc không ai. Ta. Từ Việt đem phi phàm đặc tính nhặt đi, nghiêm trang nói đến. Lần này thế nhưng là toàn bộ nhờ bản thân, sẽ không lại chia đều rồi. Mà Ản Trở vậy đồng dạng đấy lòng một trận rung động. Rất có thể người yêu tiên sinh còn chăn thả qua tử thần con đường phi phàm giả. Thật mạnh, cũng rất thực dụng. Làm bay lượn Hồng Khô lâu, bắt đầu ở kia hai đầu linh giới cá voi lôi kéo bên dưới, biểu ra 20 tiết cao tốc về sau, vậy lần nữa đổi mới Ản Trở nhận biết. Khá lắm, một chiếc thông thường thuyền, so với mình kia chiếc tàu ma còn càng giống tàu ma. Nếu như không phải đội thuyền chất liệu khiếm khuyết, đây là sự thực có thể cất cánh đi. Tây Di mẫu cùng thuộc tại La Tư Đức quần đảo, nhưng xem như khoảng cách thủ phủ xa nhất bến cảng. Bình thường tàu chở khách cần 5 giờ tài năng đến. Liền xem như lợi dụng bay lượn Hồng Khô lâu, vậy hao tốn tốt 3 giờ mới đi đến bến cảng. Bởi vì nơi này dùn trưởng không tương đối yếu kém, sở dĩ cùng thủ phủ bên kia người run gương mặt có thể được đến ưu đãi khác biệt. Ở đây, chỉ cần không phải thành bên trong, dùn gương mặt ngược lại là lại nhận cửu thị, đây cũng là có thể sinh sôi quân phản kháng thổ nhưỡng. Thậm chí ở đây, không ít người còn vụng trộm tin phụng được xưng là hải thần cự xà. Đây là một đầu may mắn phi phàm sinh vật, An Tích Nhật Tinh Linh Vương hậu phân giải ra một phần danh sách ba đặc tính mà sống số dưới. Lại thêm đám thổ dân bản năng tín ngưỡng, trở thành hải thần loại này giá thần. Bất quá bởi vì không ngừng bị phong bạo giáo hội chen ép vây quét, bây giờ hải thần đã sắp duy trì không nổi nữa, đang tìm phù hợp phụ xuống thân thể. Mà Tây Di mẫu phụ cận trong rừng rậm, còn vừa vặn có một nơi tinh linh di tích, bên trong di tích có một bản thiên thai chi thư, quan hệ tinh linh vương sau phục sinh chuẩn bị ở sau. Đồng dạng, vậy ảnh hưởng hải thần trước mắt trạng thái. Các ngươi thuyền trưởng lúc nào có thể tới? Đi tới một gian quán trọ lập thành gian phòng, Ản Trở đối Danitz hỏi thăm đến. Hẳn là ngày mai sẽ có thể tới. Trên đại dương bao la có chút nói không chính xác, ngươi làm thuyền trưởng là biết đến. Danitz hồi đáp, bất quá vừa ngắm liếc mắt giáp thuyền trưởng, hắn chiếc thuyền kia ngoại trừ, ta chỉ có thể đợi thời gian một ngày, không phải biến mất quá lâu sẽ dẫn tới giáo hội hoài nghi. Ản Trở đè ép vành nón, cái này khiến Danitz cũng không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Gia hỏa này quả nhiên là giáo hội người, còn lần này là hắn việc tư. Bất quá cũng là, nếu như không phải việc tư, người thuyền trưởng kia khả năng cũng sẽ không đáp ứng hợp tác. Trong núi băng tướng, xem như vì tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội phục vụ, mà hai cái giáo hội coi là tử địch. Ầm ầm. Vào lúc ban đêm, nương theo lấy một trận lôi minh, bão tố ứng tiếng mà tới. Lần này bão tố tới cực kỳ tấn mãnh, vậy cực kỳ đột nhiên, cơ hồ không có chút nào để báo. Tại trong khách sạn, có thể rõ ràng nghe tới cửa sổ đánh ra âm thanh. Phía ngoài phong thanh quỷ khóc sói gào. Tốt đột nhiên a, thuyền trưởng sẽ không gặp phải lần này bão tố đi. Danitz có chút lo lắng cái thời tiết mắc toi này. Cái này bão tố không quá bình thường. Từ Việt nâng đỡ đơn bên cạnh kính mắt có ý riêng nói đến. Cái này khiến Ản Trở cũng không khỏi cau mày lên. Ngươi nói khả năng này dính đến phi phạm, nhưng có thể tiến hành loại trình độ này ảnh hưởng, sợ rằng ít nhất đều là bán thần đi, chúng ta gió bao giáo hội tại cái này, cũng chỉ có giáo khu đại chủ giáo Hải Vương các hạ mới có thể làm đến điểm này. Ngươi nói có khả năng hay không, là một ít dã thần làm. Từ Việt đẩy ra cửa sổ. Nhưng mà phía ngoài bao tố tựa như gặp một đạo vô hình màn mỏng, nửa phần cũng không có tiến vào trong phòng. Không có khả năng, bây giờ ở trên biển những cái kia dã thần đã bị giáo hội tiêu diệt không sai biệt lắm, còn thừa lại đều ở đây kéo dài hơi tàn, làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là đang tìm cái chết. Ản Trở nói quả quyết đến. Loại này động tĩnh nếu như là những cái kia dã thần làm ra, Hải Vương các hạ tất nhiên có thể cảm ứng được, sau đó cấp tốc liền có thể tới cho lôi đình một kích. Nơi này bản thân liền trả tại La Tư Đức đảo. Có lẽ đối phương ngay tại đứng trước so Hải Vương các hạ càng thêm phiền toái uy hiếp cũng có nói. Cơ Lin biết rõ Từ Việt sẽ không nói nhảm, sở dĩ thuận Từ Việt lời nói suy luận ra một loại khả năng. Chương 3289, Thiên Hai Chi Thư. Hải Thần thẻ duy đồ ngói, bởi vì thôn phệ đặc tính là tinh linh vương sau phân ra danh sách 3 đặc tính, một mực cùng tinh linh vương sau chuẩn bị ở sau đều có như không liên quan. Cho nên khi bên trong rừng mưa nhiệt đới một nơi tinh linh di tích bị người khai quật, cũng đem Thiên Thai Chi Thư mang ra về sau, vốn là trạng thái hỏng bét Hải Thần, lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trên lý luận làm chuẩn bị ở sau an bài càng cao hơn vị Thiên Thai Chi Thư, là có thể đem Hải Thần trong cơ thể phi phàm đặc tính hút ra tới. Lúc này, bởi vì phát giác vấn đề xuất hiện ở nơi này, sở dĩ Hải Thần mới có thể bước lên bị phong bạo giáo hội phát hiện phong hiểm, ở chỗ này nhắc lên loại này quy mô báo tố. Tây Di Mẫu khoảng cách thủ phủ mặc dù cần 5 giờ hành trình, nhưng nếu như là La Tư Đức giáo khu đại chủ giáo, danh sách ba hải vương tự mình xuất phát, kia sợ rằng nửa giờ bên trong liền có thể đến. Bất kể nói thế nào, sự tình dính đến bán thần, chúng ta vẫn là ổn trọng làm việc. Ản Trở vậy công nhận loại khả năng này, nhưng cái này cuối cùng không phải phe mình có thể nhúng tay. Huống hồ Hải Vương các hạ chẳng mấy chốc sẽ đến, cho dù có chỗ tốt cũng không có cơ hội. Kỳ thật, tại Hải Vương đến trước đó, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Từ Việt cười cười, sau đó đối ngoài cửa sổ giơ tay lên. Mở cửa sổ. Một cái mắt, nguyên bản tàn phá bừa bãi hải cảng dày nặng mây đen, thuận tiện giống bị cưỡng ép mở ra cửa sổ, trung ương xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn, ánh nắng từ tầng mây phía trên chiếu xạ mà xuống. Ánh mặt trời chiếu chi địa, gió êm sóng lặng, cùng bốn phía kéo dài mưa to gió lớn tạo thành quỷ dị tương phản. Lần này, trực tiếp để bao quát Cơ Lìn ở bên trong mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo. Bán thần. Cơ Lìn là biết rõ Từ Việt có ngày viêm phụ chú, lúc tất yếu có thể có lấy bán thần cấp sát thương, nhưng trước mắt này cái ánh mặt trời chiếu, cùng ngày viêm phụ chú hẳn là không có nửa xu quan hệ a. Có chút cùng loại với Hắc Hoàng đế con đường bán thần. Ta một cái người chăn cừu, chăn thả một vị sa đọa bá tước, giống như cũng không đáng được làm sao ngạc nhiên đi. Từ Việt nghiêng đầu nhìn mấy người liếc mắt, sau đó liền tới đến bên cửa sổ, hướng phía đã bình tĩnh trên đường phố nhảy xuống. Xem bói. Phía sau Cờ Lìn lấy được nhắc nhở, mặc dù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vẫn là đi theo từ phía sau nhảy ra ngoài, sau đó lấy ra thủ trưởng buông tay. Lần này báo tố nguyên nhân gây ra. Theo trong lòng mặc niệm, thủ trưởng vậy chỉ hướng bến tàu. Sau đó hai người liền nhanh chóng hướng phía chạy chợ kiếm sống đi. Đằng sau Đạn Nít cùng Ản Trở thấy thế, vậy cùng nhau nhanh chóng theo sau. Cờ Lìn có xương mù xám gia trì, dù là tại hiện thế bản thân xem bói, cũng là tương đối chính xác. Chẳng qua trước mắt tới nói, không ở xương mù xám phía trên, hắn vẫn rất khó xem bói đến bán thần tương quan. Cũng may lần này, trộm lấy Thiên Thai Chi Thư mấy người, bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ gì, lại thêm ở vào Từ Việt phụ cận, sở dĩ phương vị vẫn là rất chuẩn xác. Mấy người đi tới bến tàu, thấy được đã ra biển một chiếc thuyền nhỏ. Trước đó ngắn như vậy thời gian báo tô bên dưới, chiếc này thuyền nhỏ liền đã rách nước, rất hiển nhiên là không có viễn dương ra biển năng lực. Là người trên thuyền ôm may mắn tâm lý cưỡng ép ra biển, sau đó bị hải thần phát hiện thực hiện gió bão, muốn đem bọn hắn cuốn vào trong biển. Từ Việt vừa mới kia một lần là cứu bọn hắn, hẳn là nơi đó. Cơ Lín lần nữa làm một cái xem bói, còn phán đoán một lần nguy hiểm. Biểu hiện trên thuyền nguy hiểm không lớn. Hừm, đi qua đi. Dựa vào gió quyến giả năng lực, Từ Việt cùng Cơ Lín đều lướt đi đến kia chiếc phế phẩm trên thuyền nhỏ. Lúc này trên thuyền mấy người ngay tại bận rộn chặn lấy các nơi vết nứt, phòng ngừa đội thuyền đắm chìm. Các ngươi lấy được cái gì đồ vật? Giao ra đi. Từ Việt vừa rơi xuống đất, nhìn xem một vị có màu nâu xanh đôi mắt, rất có nữ nhân vị, mặc nam sĩ áo sơ mi cùng áo giả kịt người phụ nữ nói đến. Kéo cung tây á đỏ dày rồi, một vị nhà khảo cổ học kiêm nhà mạo hiểm, đồng thời cũng coi là một sệ khổ tu hội một vị ẩn giả con đường phi phàm giả. Bên cạnh nàng còn có ba vị thủ hạ. Lần này tiến vào rừng mưa mục đích chính là khai quật tinh linh di tích, cầm tới Thiên Thai Chi Thư. Lúc này kia một bản có tinh linh vương sau ý thức Thiên Thai Chi Thư ngay tại trên người nàng. Các ngươi. Kéo cung tây á đỏ rồi kéo nhìn thấy Từ Việt cùng Cơ Lìn sau khi đến, biểu hiện trên mặt cũng là vừa sợ vừa giận, nàng còn tưởng rằng trước báo tố cũng là bọn hắn làm, lại thêm bọn hắn bay tới tình huống, rất hiển nhiên phe mình là không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù kéo cuống tây á đỏ rồi kéo đối kiến thức khát vọng rất nóng lòng, nhưng trước mắt loại tình huống này cũng biết vô pháp làm vô vị chống cự. Một bên toàn thân ướt đẫm chặn lấy trên thuyền vết nước, một bên đưa tay từ trước ngực thăm dò vào, đem một bản mang theo dư ôn cổ phát sách vở đem ra. Từ Việt vậy đem Thiên Thai Chi Thư nhận lấy. Các ngươi chọc vào cái sọt lớn, chọc giận một vị dã thần chế tạo trận gió lúc này, gió bao giáo hội Hải Vương sợ rằng đã tại tới được trên đường. các ngươi là lựa chọn theo chúng ta đi hay là mình đi? Từ Việt đem sách cất kỹ, quan sát một chút kéo cuống Tây Á Đỏ Dược Kéo sau nói đến, chúng ta đi với các ngươi. Kéo cuống Tây Á Đỏ Dược Kéo cũng là quả quyết, bị phong bạo giáo hội bắt được tuyệt đối không có hảo quả tử, vậy còn không như đi theo đám người bí ẩn này. Đối phương không phải trực tiếp đi lên liền giết người đoạt bảo, nói rõ an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Cũng liền cái này dạng, mang theo kéo cuống Tây Á Đỏ Dược Kéo một hàng, Từ Việt mấy người bọn họ lại lần nữa trở lại Hồng Khô Lâu Hào bên trên. Cơ hồ ngay tại bọn hắn vừa mới đến Hồng Khô Lâu Hào thời điểm, bầu trời bao tố liền bị toàn bộ xua tan, một bóng người lơ lửng ở chân trời. Chính là Hải Vương Á Ân Mạn, La Tư Đức giáo khu đại chủ giáo. Không đi tới hiện trường trước đó, Á Ân Mạn liền cảm nhận được kia dã thần khí tức. Đến nơi này về sau, còn cảm nhận được một cỗ Hắc Hoàng Đế con đường cao danh sách cường giả xuất thủ vặn vẹo khí tức. Tại Á Ân Mạn trong nhận thức, có thể là một vị nào đó Hắc Hoàng Đế con đường bán thần làm cái gì, cùng Hải Thần đối lên, sở dĩ sinh ra trước mắt loại tràng diện này. Nếu không không cách nào giải thích Hải Thần muốn chết bại lộ khí tức. Trên đại dương bao la bán thần kỳ thật không ít, Hắc Hoàng Đế con đường bán thần cũng có được năm hải chi vương, đối với cái này chút, gió bao giáo hội là có thể khoan dung, có thể chung sống. Nhưng sẽ tranh đoạt tín ngưỡng Hải Thần lại hoàn toàn khác biệt. Bắt lại ngươi cái đuôi. Đi tới hiện trường, Á Ân Mạn liền bắt đầu thu thập Hải Thần khí tức, ý đồ định vị đối phương ẩn nút vị trí. Hải Thần bản thân là trực tiếp núp ở nửa dung nhập linh giới di tích bên trong, cho nên mới có thể nhiều năm như vậy đều tránh thoát gió bao giáo hội đả kích. Lần này lộ diện thời gian quá lâu, vẫn là gần như vậy tình huống dưới, lại rốt cục bị Á Ân Mạn bắt được cái đuôi. Bất quá Á Ân Mạn bản thân cũng chính là danh sách 3, cùng Hải Thần cùng cấp mà thôi, chỉ là Hải Thần đã thụ thương, mà Á Ân Mạn lại có thể vận dụng phong ấn vật, cho nên mới có rõ ràng áp chế. Tại bắt được đầy đủ khí tức về sau, hắn liền lại cấp tốc rời đi, trở lại hồi giáo hội, muốn thông qua cầu nguyện cùng nghi thức, đạt được thần linh chỉ dẫn. Một vị chia cắt tín ngưỡng hoang dại, còn đại biểu cho danh sách 3 đặc tính, cái này đầy đủ gây nên thần linh nhìn chăm chú, cũng cho nhất định giúp trợ. Chương 3290, đoạn mất. Lưu cho Hải Thần thời gian không nhiều lắm. Đứng tại Hồng Khô Lâu Hào trên bông thuyền, nhìn xem đến vậy vội vàng đi vậy vội vã táo bạo lao ca, Từ Việt cũng không khỏi cười cười. Là Hải Vương Á Ân Mạn các hạ, khoảng cách gần như vậy bộc phát, hẳn là bị hắn bắt được đầy đủ tin tức. Hàn Trở lúc này cũng có chút sợ hãi than nhìn Từ Việt liếc mắt. Người yêu tiên sinh thật đáng sợ, ngay từ đầu liền biết rồi là có cao danh sách ra tay rồi. Lại thêm trước đó kia phá vỡ bộ phận gió bao thủ đoạn, Hàn Trở cũng hoài nghi người yêu tiên sinh đã là chân chính bán thần rồi. Bất quá cái này đối Tạ Dột hội mà nói là một cái đại hảo sự, đối với mình cũng có lợi. Đi thôi, về khẳng khái chi thành, ta cảm thấy chúng ta có thể thử nghiệm liên lạc một lần bản thổ thế lực, nhìn xem phải chăng có thể đục nước béo cỏ. Ra như thế một việc sự, trong núi băng đem hiển nhiên cũng sẽ không lại đến cái này bên cảng, động tĩnh lớn như vậy nàng khẳng định cũng đã biết rồi. Sở dĩ gặp mặt sự lại được một lần nữa an bài mới tốt. Tăng thêm Ản Trở cũng không thể rời đi quá lâu, cuối cùng vẫn là muốn về đến La Tư Đức quần đảo thủ phủ. Huống hồ Hải Thần quyền trượng là khắc meo một đoạn thời gian trang bức lợi khí, Từ Việt mặc dù muốn lấy trước tới tay lại bán cho hắn, nhưng cảm giác hắn giống như mua không nổi dáng vẻ, chỉ có thể mượn cớ đi rồi. Ai, thật sự là thao nát tâm. Lần nữa đi tới bái rẻ mù về sau, Từ Việt đem Ản Trở, Danit cùng Cờ Lìn đuổi xuống thuyền về sau, bản thân chính là chuẩn bị lại ra biển đưa kéo cuống Tây Á Đỏ rời rác rưởi người đoạn đường. Để Cờ Lìn không khỏi im lặng nhìn trời. Không nghĩ tới người yêu tiên sinh như thế thân sĩ. Ản Trở cũng ở đây cân nhắc bản thân dùng từ, quan sát bén nhạy hắn đương nhiên cũng có thể từ kéo cuống Tây Á Đỏ rồi kéo khập khiến hành động không thay đổi trông được xảy ra vấn đề gì. Bất quá lúc đầu cũng là trên biển cả sông sáo thuyền trưởng, vẫn là gió bao giáo hội táo bạo lão ca. Ản Trở đối với mấy cái này cũng không còn đặc biệt gì cảm xúc. Đích xác đủ thân sĩ. Cờ Lìn ngoài cười nhưng trong không cười. Nói không chừng hắn đang câu cá ẩn nấp hiền giả. Đi thôi, đi gặp người địa phương. Cờ Lìn mang theo một cỗ hoán niệm đẩy Danit một thanh, ra hiệu hắn dẫn đường. Danit cũng liền cái này dạng, Cờ Lìn thông qua bản địa thế lực tiếp xúc đến chính Hải Thần lưu lại chuẩn bị ở sau, một thanh lựa chọn vật chứa thanh kiếm, đồng thời ý đồ đem Cờ Lìn xem như bản thân phụ xuống vật dẫn. Nhưng là nguyên bảo chủ người Cờ Lìn, hiển nhiên không phải cái này danh sách ba nửa tàn Hải Thần có thể xâm chiếm. Ngay cả A Mông phân thân đều bị Cờ Lìn đánh lui qua, cái này Hải Thần cảm giác gáp bách còn không có mạnh như vậy. Thế nhưng chính là bởi vì cái này thời cơ, để Cờ Lìn cùng Hải Thần thành lập liên hệ. Làm Hải Vương Á Ân Mạn đạt được thần ban cho, bắt đầu cùng Hải Thần chém giết, cũng đem đánh tới sắp chết sau. Cờ Lìn vẫn là thành công mò cá, cùng Hồng Tế Ti bài Tạ Dột dung hợp hình tượng, lẻn vào linh giới, cũng đi tới Hải Thần vẫn lạc chi địa, cầm đi thu hoạch lớn nhất. Danh sách ba phi phàm đặc tính dung hợp mà thành Hải Thần quyền trượng. Hải Thần quyền trượng là mặt trái tác dụng cực lớn một cái phong ấn vật. Bất quá bị Cờ Lìn dẫn tới nguyên bảo về sau, lại là chấn áp hết thể không phục, để Cờ Lìn có thể tại nguyên bảo bên trên cách không sử dụng. Điều này đại biểu lấy Cờ Lìn chính thức có bán thần phía trên lực lượng. Đồng thời, Cờ Lìn vậy sớm có tín ngưỡng của mình neo, Hải Thần trước kia tín đồ bị hắn theo đơn thu hết. Còn cân nhắc đến tín đồ tình huống, định xong một chút quy củ. Ta đã về đến, làm đặc xá quá khứ, cứu rỗi các ngươi. Lần cảnh cáo thứ nhất, không thể xuống tế, không thể người làm tế phẩm. Thứ hai giới, không thể nói rằng tên của ta. Thứ ba giới, không thể có khắc thần. Thứ tư giới, yêu người cha mẹ, trợ phù, thế tử, nhi nữ, như là yêu ta. Thứ năm giới, không thể gian dâm người khác. Thứ sáu giới, không thể sát hại người vô tội. Thứ bảy giới, không thể làm giả, không thể vu hãm, không thể bội ước. Thứ tám giới, lấy tâm hầu ta, mà không phải tế phẩm. Thứ 9 giới, làm bé ác giả, trước phải chu tội, sau được khoan thứ. Thứ 10 giới, trợ giúp đồng bào, đồng bạn, chính là ca tụng tên của ta. Làm xong đây hết thệ cơ lìn, cũng là dị thường mừng rỡ, đồng thời cũng ở đây trong lòng oán thầm Từ Việt. Nữ nhân quả nhiên hỏng việc, xem đi, như thế lớn thu hoạch không đùa. Mà cơ lìn đoạt mất, đem lớn nhất chiến lợi phẩm đánh cắp, vậy trực tiếp chọc giận gió bao giáo hội. Tân tân khổ khổ lâu như vậy, cuối cùng đem hải thần xử lý, liền muốn tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm, kết quả lớn nhất cái kia không còn. Cái này ai có thể nhịn? Huống chi gió bao giáo hội bản thân chính là một đám táo bạo lão ca. Lần này trực tiếp phát điên, đối toàn bộ La Tư Đức quần đảo đều triển khai đại thanh tẩy. Số lớn hải tặc cùng trên thân gánh vác lấy bản án tội phạm xa lưới. Liền ngay cả Danit, nếu như không phải Cỡ Lìn che chở, sợ rằng cũng phải bị bắt đi. Mà Cỡ Lìn dù sao cũng là bắt hải tặc thợ săn tiền thưởng, mà hải thần quyền trượng lại tại Nguyên Bảo, đương nhiên cũng không sợ tra xét. Hữu kinh vô hiểm vượt qua trước mắt lần này cửa hải khó. Chỉ là vậy đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, ngay tại trên đường trong núi băng đem lại không thể không tạm thời đường vòng. Thẳng đến, Từ Việt Hồng Khô Lâu Hảo mang theo Hắc Tử Hảo đồng thời trở về. Ta lại tìm đến một chiếc thuyền, ta cảm thấy lập tức liền có thể lấy khởi hành. Từ Việt mang theo Trạ Sĩ cùng tiến lên bờ về sau, Cỡ Lìn cũng không khỏi một trận khỏe miệng co giật. Danis càng là mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, tật bệnh trung tướng vậy mà. Muốn liền mau, không phải mẫu thân của ta đi tìm đến, nhất định sẽ có phiền toái. Trạ Sĩ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Đây coi như là bản thân nhận việc tư, mà mẫu thân nếu như đến rồi, cái kia không biết sẽ làm ra chuyện gì. Kia không tốt hơn, khục, ý của ta là, nàng cũng có thể giúp một tay. Từ Việt ho nhẹ một tiếng. A, có lẽ ta muốn nhắc nhở ngươi một lần, mẫu thân của ta. Trắng thánh nữ cả tạ di nạ về lại, danh sách ba bất lao ma nữ. Từ Việt mỉm cười nhận lấy phía sau, cái này khiến Trạ Sĩ cũng không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ. Mà lại không đơn thuần là Trạ Sĩ ngây dại, bên cạnh Đạ Nít cùng Cờ Lìn hai người cũng cảm nhận được một trận choáng váng. Bọn hắn cũng không còn nghĩ đến, vị này tật bệnh thiếu nữ sau lưng lại có như thế lớn chỗ dựa. Danh sách ba tồn tại, sợ rằng tại ma nữ giáo phái cũng là tuyệt đối cao tầng. Người cũng thật là cảm tưởng. Các người ma nữ giáo phái có thể cùng Dùn Vương thất hợp tác, vậy dĩ nhiên cũng có thể hợp tác với ta. Từ Việt lơ đễnh. Dùn Vương thất có cái ngu xuẩn thiên sứ chạy đi tìm A Ngông phiền toái, hiện tại Vương thất có bao nhiêu cái mang đơn bên cạnh kính mắt người đều không biết. Nếu như không phải bà hệ kệ lẻn thuộc về Tam đại chính thần giáo sẽ địa bàn, toàn bộ bị A Ngông thay vào đó đều bình thường vô cùng. Loại tình huống này, ma nữ giáo hội hợp Dùn Vương thất hợp tác mưu đồ Hắc Hoàng đế thành thần kế hoạch sự, cũng biến thành thú vị rồi. Nếu là A Ngông bắt được lao ra ra, kia trực tiếp thành thần đều nói không chừng. Đương nhiên, liền trước mắt thời cơ tới nói, Adam cùng đêm tối cũng sẽ không hy vọng A Ngông thành thần sớm như vậy. Chương 3291, nhập bọn. Cuối cùng, quay tới quay lui tàu mộng tưởng hoàng kim đi tới phụ cận hải vực. Cùng Hắc Tử Hào một dạng, bởi vì xem như hải tặc kỳ hạm, sở dĩ cũng không có nhập cảng, thậm chí khoảng cách khẳng khái chi thành còn có không ngắn một khoảng cách. Ản chờ vậy lần nữa tìm được mượn cớ ra tới làm việc, cùng nhau leo lên Hồng Khô Lâu Hào, hướng phía trên biển chạy tới. Hắc Tử Hào, Hồng Khô Lâu Hào cùng tàu mộng tưởng hoàng kim cũng ở đây Tôn Nghiêu biển trên mặt biển hoàn thành gặp mặt. Nhìn thấy Hắc Tử Hào vậy xuất hiện ở phụ cận, trong núi băng đem vẻ đờ văn na ẻ đổ tư vậy thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá y nguyên vẫn là lựa chọn gặp mặt. Không thể không nói, hệ đờ văn na ẹ đổ tư cả người hoàn mỹ phù hợp nữ giáo sư cái này thuộc tính, tài trí, mỹ lệ, phóng khoáng, một thân vừa vạn. Khó trách tàu mộng tưởng hoàng kim bên trên bao quát đạn dự ở bên trong thuyền viên đều thầm mến nàng. Mặc dù Hắc Tử Hào bên trên thuyền viên vậy đồng dạng ái mộ tật bệnh thiếu nữ, có thể bọn hắn loại này biến chất lợi hại hơn. Lại đến cái tinh phía trên nhượng bộ đầy đủ a. Từ Việt thấy được hệ đờ văn na ẹ đổ tư về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bị bên cạnh nghe được Cờ Lìn trực tiếp ném một cái xem thường. Ta đều không ghen, ngươi ăn cái gì kỉnh? Trạ Sĩ đùa giỡn Cờ Lìn một câu, để cái sau trong lòng lần nữa lâm vào bản thân khảo vấn. Ma nữ, trên đại thể, ản trở thuyền trưởng hẳn là cùng ngươi từng có nói rõ, vậy bây giờ ta lại xác nhận một lần, hệ đờ văn na e đổ tư nữ sĩ, các ngươi là nguyện ý tiếp nhận thuê, vẫn là tiến hành hợp tác. Từ Việt nhìn trước mắt hệ đờ văn na e đổ tư, tiến vào đàm phán hình thức. Thuê lại như thế nào? Hợp tác lại như thế nào? Hệ đờ văn na e đổ tư lộ ra rất lý trí, cũng không có bởi vì Từ Việt nhan trị mà có bất kỳ dao động. Thuê chính là giúp chúng ta đưa đón một nhóm người từ chư thần chiến trường đưa đến La Tư Đức quần đảo, thù lao 2 vạn kim tờ UNZ, hoặc đồng giá vật phi phàm phẩm cùng tri thức. Nếu như đơn thuần chỉ là 2 vạn kim tờ UNZ, cũng không phải là thuần túy truy cầu tiền tài tàu mộng tưởng hoàng kim, khả năng lực hấp dẫn còn không phải rất lớn. Nhưng Từ Việt đằng sau nói tri thức liền lập tức để hệ đỡ văn na ẹ đổ tư hứng thú. Nàng là duyệt đọc người con đường phi phàm giả, danh sách 5 bí thuật đạo sư, tò mò đã là lớn hơn hết thảy bản năng. Thậm chí còn tìm đường chết từng tiến vào ghệ rổ xẻ mạ du ký. Vì tri thức có thể bước lên nguy hiểm tính mạng. Giá trị 2 vạn kim tờ UNZ tri thức, nếu như là thực sự, vậy còn hoàn toàn chụp trúng nhược điểm của nàng. Cái này khiến bên cạnh ản trở đáy lòng cũng không khỏi một trận chấn kinh. Bản thân chỉ là cùng trong núi băng đem có liên lạc, chủ yếu là nhân ra danh tiếng tốt. Có thể trước đó bản thân đưa ra một chút hợp tác ý đồ, đối phương đều cũng không tính là có hứng thú quá lớn dáng vẻ. Bởi vì chư thần chiến trường bên kia thật là phong hiểm rất lớn. Thật không nghĩ đến người yêu tiên sinh mới mở miệng, liền đưa tới đối phương hứng thú. Cái này, chẳng lẽ chính là thân sĩ năng khiếu sao? Xem ra chính mình là không học được rồi. 2 vạn kim tờ UNG chi thức. Ta như thế nào xác nhận đáng cái giá này, lại hoặc là nói xác định là ta không biết. Làm cao tài sinh, hệ đờ văn na hệ đổ tư đối với mình tri thức nắm giữ rất có tự tin, cùng danh sách phía dưới có thể cùng bản thân sánh vai người không nhiều. Không sao, nếu như là ngươi biết, vậy ta liền đổi một nhóm. Từ Việt ngữ khí bình thản, nhưng ở trong đó mang ra ngoài cường đại tự tin, lại là để Cờ Lìn đều ghé mắt. Đích xác, Từ Việt gia hỏa này biết đến bí ẩn là khá nhiều. Đã không đơn thuần là đọc qua rồi giờ đại đế vị này đồng hương quyển nhật ký đơn giản như vậy. Nghe tới Từ Việt lời nói, hệ đờ văn na hệ đổ tư vậy trầm mặc một lát, sau đó rời đi chủ đề nói. Như vậy hợp tác lại là cái gì? Bởi vì các ngươi đã được đến cự nhân vương đỉnh chìa khóa, cùng chúng ta mục đích là tương xứng, sở dĩ các ngươi có thể lấy chìa khóa nhập cổ phần, tham gia cùng chúng ta lần hành động này cùng sau cùng lợi ích phân phối. Thành công cũng có thể thỏa mãn ngươi tấn cấp bán thần cần thiết vật liệu. Từ Việt lời nói, để Trạ Si đều có chút động dung. Lúc đầu nàng cũng chính là nhàm chán thuần túy tới giúp một tay. Vóc người nha, nhiều chuyện đơn giản. Bản thân từ Nam Đại Lục đều vận qua bao nhiêu đến dùn rồi. Ma nữ giáo phái cùng dùn vương thất cần đại lượng nhân khẩu vụng trộm tới sửa kim tự tháp đến thỏa mãn nghi thức. Mấy ngàn người mà thôi, nếu như không phải cái khác người trên thuyền không dễ khống chế, còn có ma nữ giáo phái nhãn tuyến, nàng một người là có thể đem vận chuyển công tác bao trọn. Hiện tại cũng chính là phát động rồi một chiếc trưởng khống vững chắc nhất kỳ hạm hắc tử hào mà thôi. Kết quả không nghĩ tới thu hoạch có thể như thế phong phú. Tấn cấp bán thần vật tư, cho dù là đối với ma nữ giáo phái tới nói cũng phải cần tương đương coi trọng rồi. Coi như mẫu thân của nàng là danh sách ba bất lao ma nữ, muốn vì chính mình mưu đồ những này, đều cần bản thân có đầy đủ công tích mới được. Không phải nàng chỗ nào cần đến trên biển làm hải tặc. Bi bi. Giật giật Từ Việt ống tay áo, trở tay liền bị bà vỗ xuống. Yên tâm, ngươi cũng có phần. Loại kia đàn hồi xúc cảm, vẫn là chứng minh ma nữ bản thân ưu tú. Loại này không chỗ nào băn khoăn động tác, vậy hấp dẫn đến tất cả ánh mắt. Giáp thuyền trưởng cũng thật là không câu nệ tiểu tiết. Hệ đờ văn na hệ đổ tư thanh đạm nói đến. Ta coi là thuyền trưởng ngươi ở đây trên biển lâu như vậy, hẳn là đối với chúng ta trên biển người buông thả rất biết. Từ Việt lơ đễnh mà nối nghiệp nói tiếp. Cái kia không biết hệ đờ văn na thuyền trưởng, phải chăng đã làm ra lựa chọn? Nếu quả như thật như cùng ngươi nói liên quan đến cự nhân vương đỉnh, vậy ta lựa chọn hợp tác. Bản thân liền là bản thân không biết bí ẩn, lại thêm thù lao, đây đương nhiên là không cần tuyển rồi. Mặc dù hệ đờ văn na hệ đổ tư cũng đã xác nhận trong tay chìa khóa là cự nhân, nhưng lại không biết cùng cự nhân vương đỉnh có quan hệ. Rất tốt, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặt khác liên quan tới ta một chút nắm giữ tri thức, không biết thuyền trưởng có nguyện ý hay không vào nhà nói chuyện. Không cần, cảm ơn, không chịu được nổi. Hệ đờ văn na hệ đổ tư lộ ra lễ phép mà không mất đi lung túng tiếu dung bày tỏ thiện khách. Đều nói duyệt đọc người tò mò mạnh nhất, thế nào thấy không giống a? Trở lại Hồng Khô lâu hào bên trên, Từ Việt tựa hồ là hơi xúc động. Ngươi quá trực tiếp, nếu như ngươi biểu hiện tốt đi một chút, bằng vào tướng mạo của ngươi cùng nắm giữ tri thức, thu hoạch được nàng nhất định hảo cảm là không có vấn đề. Còn dư lại có thể giao cho ta. Trạ Sĩ trợn nhìn Từ Việt liếc mắt, rất là tự tin nói đến. Làm danh sách 5 ma nữ, nàng có thể mang tới vui thích cũng không vẹn vẹn là khác phái, kỳ thật trước kia Trạ Sĩ chính là thông qua nữ tính đến vượt qua vui thích giai đoạn này. Cậu nam nữ, Cơ Lin tràn ngập án niệm nói đến. Mà bởi vì quan hệ hợp tác, Từ Việt đã khẳng khái đem đạn nịt trước để lại chỗ cũ rồi, biểu thị tiền có thể từ từ trả, chỉ cần tính tiền lãi là được. Lúc này bên người chỉ còn lại Cơ Lin, ản chờ cùng Trạ Sĩ. Tiểu sư nam, trước kia ngươi cũng không phải loại vẻ mặt này đối với ta. Trạ Sĩ cười hắc hắc, để Cơ Lin có chút phát điên. Ma nữ, Từ Việt lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cờ Lìn một tay bịt miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Nhìn xem bên cạnh ản trở cũng đầy là ao ước. Xem ra người yêu tiên sinh cùng thế giới tiên sinh quan hệ thật sự rất thân thiết ta. Chương 3292, tín sứ. Bởi vì thiếu tiền, Cờ Lìn y nguyên còn không có từ bỏ đi săn hải tặc hành động. Bất quá bởi vì hiện tại có Từ Việt, có bay lượn Hồng Khô lâu hảo, còn có Hắc Tử hảo cùng tận bệnh thiếu nữ, người treo ngược tiên sinh có khả năng cũng có thể giúp đỡ nhất định bận rộn, sở dĩ liền không có lại mời trong núi băng tướng. Tại cuối cùng ngăn chặn Từ Việt miệng về sau, trở lại Hồng Khô lâu hào bên trên gian phòng, Cỡ Lìn vậy thở phì phò móc ra một đài thu báo cơ, chuẩn bị giám sát âm thanh tình huống. Vì thế, hắn còn xin dạy một lần người treo ngược tiên sinh ngạn trở phương pháp sử dụng. Nhưng lại tại Cỡ Lìn tiến về phòng tắm chuẩn bị tiến hành một cái xem bói thời điểm. Đột nhiên, từ ản trơ bảo vệ kia vô tuyến điện thu báo cơ lại là tư tư vang lên, hư ảo trên tờ giấy trắng xuất hiện mấy hàng cổ không sạt ngữ từ đơn. Người tốt, ta cảm ứng được quen thuộc đặc biệt khí tức, nhưng nó sắp tiêu tán. Ngay tại thao tác thu báo cơ ản trở cũng có chút ngượng ngực. Tình huống như thế nào, làm sao bản thân không có đủ vải? Cái gì đồ chơi? Ta linh, ngươi là ai? Ản chờ có chút cảnh giác thăm dò tính vấn đạo, hắn cảm thấy có thể là cái gì ta linh. Vô tuyến điện thu báo cơ lại bắt đầu cộc cộc rung động, phun ra giấy trắng. Ta gọi Azodes. Làm trao đổi, ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Lần này, cũng làm cho ản chờ càng thêm cảnh giác. Loại này không biết, mang theo rõ ràng trí tuệ đồ vật, bình thường đều là một chút tà vật. Chẳng qua trước mắt tới nói không có cảm giác đến cái uy hiếp gì. Mà lại trên thuyền còn có người yêu tiên sinh cái này hư hư thực thực bán thần tồn tại, ản chờ trầm ngâm một lát sau, vẫn là hồi đáp. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Thịt ngươi tư vị thế nào? Vấn đề xuất hiện, ản chờ lập tức liền xuất hiện một loại buồn nôn cảm giác. Trôn giấu tại chỗ sâu hắc ám ký ức hiện hiện, cảm giác trong dạ dày đều ở đây lan lộn. Ản Trở cùng gió lốc trung tướng là đồng hương, rất sớm đã nhận biết, hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền gia nhập gió bao giáo hội. Tại gia nhập giáo hội trước đó, Ản Trở nếm qua rất nhiều khổ, chịu tội không ít gặp trắc trở, từng có không muốn nhớ lại hắc ám thời gian, cho nên mới sẽ dưỡng thành hắn loại này tính tình cẩn thận. Chỉ là những cái kia bị bản thân đặc biệt phong tồn, tận lực lãng quên ký ức, nhưng là bị cái này máy điện báo câu nói đầu tiên dẫn động ra tới. Cái này khiến Ản Trở trực tiếp kéo qua kia một tấm giấy trắng, sau đó sẽ thành vỡ nát trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, một bên nhấm nuốt một bên mặt không cảm giác nói, chẳng ra sao cả. Đây là có thể thăm dò người đáy lòng ma quỷ. Ản Trở trong lòng đã có minh ngộ. Ngươi rất thành thật, vì mạng sống, kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Thu báo cơ tiếp tục đánh ra một hàng văn tự. Mà lúc này, hoàn thành một lần đơn giản xem bói cờ lìn, vậy từ phòng tắm đi ra, phát hiện nơi này tình huống đặc biệt. Bởi vì trừ Ản Trở ăn hết kia một tờ bên ngoài, những thứ khác chữ viết vẫn còn, sở dĩ cờ lìn vậy minh bạch là xảy ra chuyện gì. Điều này cũng không khỏi để hắn hơi kinh ngạc. À rồi đẹp làm sao kết nối vào cái này thu báo cơ? Đúng, bản thân đem cái này đồ vật nhét vào xương mù xám phía trên ném mấy ngày. Bất quá còn tốt, là Ản Trở phát hiện vấn đề, nếu như là Từ Việt phát hiện vấn đề, bất ngờ không để phòng bản thân khả năng còn tìm không thấy thích hợp mượn cớ. Bây giờ lời nói, cũng có thể nói là kẻ ngu tiên sinh ban cho, có thể cùng thần bí tồn tại liên thông thu báo cơ. Chỉ là, chứ Ả Rô Đẹp có thể cảm ứng được cái này nguyên bảo khí tức bên ngoài, có thể hay không còn có đồ vật có thể cảm ứng được. Có một con tà linh bám vào thu báo trên máy, muốn phá hủy sao? Ản Trở lanh khốc nói đến. Không phải, là kẻ ngu tiên sinh ban cho một cái phụ trợ đạo cụ, nó biết rõ rất nhiều đồ vật. Cơ Lìn tỉnh táo trả lời đến. Cái này khiến Ản Trở cũng không khỏi trong lòng giật mình. Kẻ ngu tiên sinh. Bất quá là, thế giới tiên sinh rất kỳ quái, vẫn luôn không có đã cho nhận ký trang. Ản Trở bắt đầu liên tưởng tới Cơ Lìn cố ý lưu lại một chút manh mối, kia chỉ hướng thế giới tiên sinh là kẻ ngu tiên sinh quyến giả manh mối. Sau đó hắn lại nghe được cộc cộc cộc thanh âm. Trông thấy vô tuyến điện thu báo cơ phun ra mới giấy trắng, trên có hai hàng đoàn chính trang nhã dùn văn. Ngài trung thành khiêm tốn người hầu Ả Rộ Đẹp rất vinh hạnh lần nữa đi theo lên ngài bước chân, thời khắc chờ đợi vì ngài cống hiến sức lực. Cái này hoàn toàn khác biệt khác nhau đối đãi, liền xem như luôn luôn ổn trọng Ản Trở, đáy lòng đều có tà hỏa bốc lên. Cái này cùng vừa rồi kia Ả Rộ Đẹp không phải một cái tà linh, mà Ả Rộ Đẹp cũng rất có bức số, mặc dù nịnh nọt khiêm tốn, nhưng cũng không có đề cập cái gì linh giới phía trên vĩ đại tồn tại, chỉ là lấy chủ nhân đến xưng hô. Đối với lần này, Cơ Lìn vậy đơn giản hỏi thăm một lần mỹ nhân ngư manh mối, cùng chư thần chiến trường nguy hiểm. Đối với lần này, Ả Rộ Đẹp cũng là biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Thấy bên cạnh Ản Trở cũng cảm nhận được có chút chấn kinh. Nguyên lai, cái này tà linh thật sự biết rõ rất nhiều. Mỹ nhân ngư là thế giới tiên sinh tấn thăng nghi thức sao? Không nghĩ tới là cùng sắp tiến về mục đích một vị trí. Chủ nhân vĩ đại, ta nhất định phải tuân thủ nhất định quy tắc, ngài được trả lời ta một vấn đề làm trao đổi. Trả lời ngươi vấn đề, Cờ Lìn lông mày trao lên, chờ lấy Ả Rộ Đẹp đặt câu hỏi, dự định xem tình huống quyết định có nhận hay không người hầu này. Cộc cộc cộc thanh âm bên trong, Ả Rộ Đẹp dùng từ đơn ghép thành một cái câu hỏi. Ngày hôm nay bữa tối chuẩn bị ăn cái gì? Vấn đề này có tiêu chuẩn. Cờ Lìn bình tĩnh đáp lại nói. Nhìn rác làm cái gì? Hoàn Mỹ trả lời. Ả Rộ Đẹp chỉ kém phát ra tiếng vỗ tay. Cái này khiến bên cạnh thấy được khác biệt đối đại Ản Trở, biểu hiện trên mặt không khỏi có chút mờ mịt. Đây quả nhiên chính là tà linh đi. Ta cảm thấy một điểm kỳ quái khí tức. Mà vừa lúc này, cửa phòng bị Từ Việt đẩy ra, ngáp một cái Từ Việt đi đến. Kia thu báo cơ vậy theo Từ Việt mở cửa, trực tiếp cái chết. Trên tờ giấy trắng có một nửa không có vẽ xong vung vẩy bàn tay. Nguyên lai là cái này đồ vật. Người yêu tiên sinh cũng là kẻ ngu tiên sinh quyến giả sao? Ản Trở hỏi thăm đến. Người yêu tiên sinh mỗi kỳ bền lòng vững dạ nộp lên hai trang nhật ký, cảm giác nhưng không giống lắm dáng vẻ. Ta không phải, không phải thế giới là, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật kẻ ngu tiên sinh quyến giả phúc lợi rất nhiều, ta lại cũng muốn là đâu, nhân ra trướng mắt ta. Từ Việt có chút tiếc nuối nói đến. Không phải trướng mắt, là không dám. Cơ Lìn ấy lòng oán thầm. Hắn sợ gia hỏa này trở thành quyến giả sau chuyện thứ nhất chính là muốn tiền. Như vậy, lần tiếp theo tạ rốt hội, chúng ta liền có thể tiến vào thực chất giai đoạn. Đến lúc đó ta đi một chuyến thần khí chi địa trợ giúp bọn hắn thông quan, mà các ngươi thì là làm tốt tiếp ứng. Không có vấn đề. Biết rồi. Chư thần chiến trường lưu lại thần uy đích thật là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần tìm tới thích hợp biện pháp, cũng không phải không thể thông qua. Tại ứng phó xong Ả Rộ Đẹp, đồng thời đem Ản Trở một lần nữa đưa về trên bờ về sau, một bên chờ đợi lần tiếp theo tạ rốt hội mở ra, thương thảo Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch. Một bên Cờ Lìn vậy bắt đầu đếm thử triệu hồi ra bản thân tín sứ rồi. Làm nguyên bảo chủ nhân, Cờ Lìn ở phương diện này đích xác có được trời ưu ái ưu thế. Nếu như không có Từ Việt lời nói, hắn hẳn là đối linh giới sinh vật hòa hợp nhất tồn tại. Một cái thông báo tuyển dụng tín sứ nghi thức, sừng sốt chỉnh xuất tuyển dụng hội quy cách. Cuối cùng theo Cờ Lìn mấy lần nếm thử, rốt cục vẫn là xác định mục tiêu. Dễ nghi đặc biệt đề nghị cố lệ, dị chủng con đường danh sách hai thiên sứ. Tại bị chói chi thần bị dục vọng mẫu thụ bắt được trước đó, là bị chói chi thần quyến giả hiệp trợ phụ thân của nàng thành lập cao điểm vương quốc. Hoa Hồng học phái thủ lĩnh một trong, tôn trọng tiết chế, lấy kham khổ thấp muốn sinh hoạt đối kháng điên cuồng, xa rộng lao sư, vì bảo hộ bọn hắn rút lui, bị vây công vẫn lạc. Bây giờ là dựa vào chuẩn bị ở sau lấy linh giới sinh vật hình tượng phục sinh, dị chủng con đường danh sách 2, cổ đại tà vật. Hai canh hoàn tất. Chương 3293, người mới. Dễ nẹt tin nghỉ cô lệ mang theo bản thân 4 quả đầu, cùng Cờ Lìn hoàn thành khế ước ký kết. Mà liên tại ký xong thời điểm, cửa phòng chính là bị một lần đẩy ra, Từ Việt từ bên ngoài đi vào. "Không phải đâu, ngươi đến cùng làm cái gì, lại một con thiên sứ?" Từ Việt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới rể nẹt Tini Cố Lệ. Không thể không nói, đây là rất đẹp một vị thiên sứ, nếu như đầu của nàng có thể chỉ có một khỏa mà lại bình thường sinh trưởng ở trên cổ lời nói. Bất quá bây giờ khí tức của nàng có chút vấn đề, liền trước mắt loại trạng thái này tới nói đã rất xuống thiên sứ tầng, sợ rằng muốn buộc phát thời điểm tài năng ngắn ngủi khôi phục. "Thiên sứ?" Cơ Lìn có chút ngượng ngùng. Hắn biết rõ cái này tín sứ tiểu thư thực lực sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một vị thiên sứ. Nói trở lại, Cơ Lìn tiếp xúc thiên sứ tần suất tương đối là tương đối thường xuyên. Phổ thông ban thần đều không hắn như thế tấp nập, còn có thể nhận biết nhiều như vậy chỉ. Mà dễ nẹt tín nghỉ cổ lệ tại Từ Việt sau khi đi vào, bốn khỏa đầu con mắt cũng đều không tự chủ theo dõi hắn. Nàng có thể cảm thụ được, đây là một vị ban thần. Còn là một vị có thể cho bản thân mang đến uy hiếp cảm ban thần. Cái này rất kỳ lạ. Hắn, là, cái gì, người. Bốn khỏa đầu mỗi khỏa đều phun ra một cái từ đơn. Hợp thành lời nói: "Tín sứ tiểu thư, đây là ta bằng hữu." Cơ Lìn biết rõ dễ nẹt tin nghị cổ lệ là thiên sứ về sau, tự nhiên càng thêm vui vẻ. Lại tại Từ Việt trước mặt lộ mặt một thanh, đắc ý. Dễ nẹt tin nghị cổ lệ sau khi nghe, còn khịt khịt mũi, tựa hồ đang bắt giữ cái gì khí tức. Sau đó lại nghiêm trang nói: "Hán, là sắc tình cuồng, đại vương." Sau khi nói xong, dễ nẹt tin nghị cổ lệ liền đối với Cơ Lìn nhẹ gật đầu, trực tiếp bốn đầu chui trở về linh giới bên trong. Cái này khiến Cơ Lìn cũng không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Khá lắm, liếc mắt liền nhìn ra Từ Việt bản chất. Bất quá nàng là làm thế nào nhìn ra được tới? Chờ chút, vừa mới nàng là hít hà mùi, chẳng lẽ là? Não hải không tự giác não bổ ra một chút không khỏe mạnh hình tượng, Cơ Lìn vội vàng lắc đầu phái ra tạm niệm. Hẳn là dị chủng con đường tiên sứ, cổ đại tà vật. Từ Việt không để ý dê nẹt tin y cổ lệ đánh giá, nói đơn giản đến. Bất quá nàng trạng thái có điểm gì là lạ, hẳn là xảy ra vấn đề gì, có lẽ cái này có thể đi hỏi một chút xạ rồng tiểu thư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhận biết mấy vị kia tiên sứ, làm sao cảm giác đều không thích hợp? Từ Việt hồ nghi nhìn Cơ Lìn liếc mắt, để Cơ Lìn biểu lộ cũng không khỏi cứng đờ. Giống như là như thế cái đạo lý. A Diệp tiên sinh không ngừng mất trí nhớ, vận mệnh chi xà bây giờ tại trong bụng, tín sứ tiểu thư cũng không đúng kỉnh, cái này có phải là có chút quá xảo hợp rồi? Cơ Lìn bây giờ đối với trùng hợp hai chữ có chút mẫn cảm, trong lúc nhất thời người đều đã tê dần. Đem Từ Việt đuổi ra khỏi phòng về sau, Cơ Lìn lại chạy tới phòng 8, đi tới Nguyên Bảo, bắt đầu đóng vai Hải Thần để hoàn thành ma dược tiêu hóa. Mặc dù bởi vì không giải thích được đóng vai tên hề, hắn ma dược tiêu hóa rất nhanh. Nhưng người không mặt dù sao không phải thuần tên hệ ma dược, bao nhiêu còn kém chút. Chỉ là lần này, trừ đáp lại tín đồ cầu nguyện bên ngoài, Cơ Lìn còn phát hiện một cái vấn đề khác. Vô ngần xương mù sáng bên trong nhẹ nhàng trôi nổi những cái kia đỏ thâm tinh thần, có một đột nhiên tỏa sáng, khuyết tán ra như nước quang mang. Nó bành trướng lại co vào lại bành trướng, dị thường dễ thấy. Mà đây là không thuộc về Tạ Dột hội bất luận một vị nào thành viên đỏ thâm tinh thần. Giống chính nghĩa tiểu thư bọn hắn một dạng, dựa vào một ít vật phẩm cùng xương mù xám phát sinh liên quan người. Cơ Lìn như có điều suy nghĩ lan tràn ra linh tính. Không làm đáp lại, chỉ là xem. Theo Cơ Lìn linh tính chẳng đến, không ngừng bành trướng cùng co vào đỏ thâm tinh thần cho thấy nó bao hàm hình tượng cùng thanh âm. Một vị mặc cổ điện trường bào tóc đen nữ sĩ ngã xuống đất trên bảng, đau đớn mà vặn vẹo ngọ ngậy. Nàng bóp lấy nhìn như thông thường tinh tượng nghi, siết chặt nắm không đến cánh tay dài ngắn quyền trượng, mãnh liệt cầu sinh ý chí cơ hồ đột phá đỏ thâm tinh thần trói buộc, trực tiếp truyền vào Cơ Lìn lỗ tai. Cùng chính nghĩa, Thái Dương đám người một dạng, cái này nữ sĩ thân ảnh lộ ra có chút mơ hồ, khó mà nhận ra cụ thể tướng mạo, nhưng có chút đồ vật, Cơ Lìn hay là có thể rõ ràng nhìn thấy, tỉ như nàng có ngũ quan, tỉ như gò má nàng cơ bắp tại vỡ ra, bên trong huyết nhục ngưng tụ, phảng phất hóa thành con mắt, tỉ như nàng lỗ tai bên ngoài rũi mở rộng, như là loa, tỉ như nàng chỉ trên sàn nhà cầm ra một đạo lại một đạo tươi sáng do nét màu máu vết tích, tỉ như nàng phía trên có một song lãnh khốc vô tình, không có lông mi, gần gũi trong suốt con mắt. Cô gái tóc đen biến dị cũng không có một mực nghiêm trọng xuống dưới, thân thể của nàng tại ngoan cường mà bản thân chữa trị, để con mắt giống như huyết nhục hóa đi, để vỡ ra cơ bắp ngưng hợp, để bên ngoài rỗi trong lỗ tai co lại mỗi cái chi tiết đều hiện ra hết lần này đến lần khác rằng có trạng thái ẩn nấp hiền giả. Do bí người con đường bị hiền giả đưa vào đại lượng tri thức mà đưa đến mất khống chế sao? Bây giờ Cơ Lìn thần bí học phương diện nắm giữ đã đầy đủ mạnh, rất nhanh liền minh bạch vấn đề. Xem ra cái này một vị danh sách sẽ không thấp. Suy nghĩ một chút về sau, Cơ Lìn liền chuẩn bị đem đối phương kéo lên, cùng lúc trước ma thuật sư tiểu thư một dạng thuật cứu. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp ha không? Bây giờ có hai tấm khinh nhân bài, còn có hải thần quyền trượng. Cơ Lìn chiến lược bạo tăng, cũng không cần giống như kiểu trước đây sợ đầu sợ đuôi rồi. Tối thiểu cái này một vị biểu hiện tới nói, hoàn toàn ở bản thân ứng phó năng lực bên trong. Nếu là thật phát hiện là cái gì tội ác tày trời người, kia bằng vào tinh thần liên hệ, bản thân lại cho ra mấy đạo thiểm điện bổ đao là được rồi. Hắn linh tính bỗng nhiên trào lên, rót vào nhập kia như dòng nước trôi đỏ thâm quang mang bên trong. Lần này, hắn tương đối thoải mái mà liền thành lập được thần bí mà vững chắc liên hệ. Tóc đen nữ sĩ thân ảnh nháy mắt hiện ra vu thanh đồng bàn dài bên cạnh, ngồi ở một tấm không thuộc về Tạ Dột hội trước mắt thành viên trên ghế. Mà Cơ Lìn xuyên thấu qua đỏ thấm tinh thần triển hiện cuối cùng hình tượng, trông thấy thân thể đối phương biến dị đã rõ ràng yếu bớt. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng. Tinh phía trên đem cả tổ hãy ạ, lúc này còn có chút hoảng hốt, còn chưa từ trước đó loại kia cảm giác gáp bách trở về. Đột nhiên phát hiện mình tới nơi này loại địa phương về sau, nhìn về phía nhàn nhã ngồi ở loang lộ bàn dài vị trí cao nhất thân ảnh, ngựa khí phiêu hốt mà hỏi thăm. Nơi này là minh giới sao? Bây giờ cỡ Lìn Hải Thần Quyền Trượng đã tại, lại thêm thực lực bản thân cùng tri thức đều có nhảy vọt tích lũy. Sở dĩ đã không cần giống như kiểu trước đây cố ý giả vờ như thần bí, biểu hiện càng ngày càng tự nhiên. Coi như cùng tri thức bên Bắc Tinh phía trên đem cả tổ ạ giao lưu vậy lộ ra không chút phí sức. Bất quá cả tổ ạ làm Tinh phía trên đem bản thân vẫn là giòm bí người con đường, còn có hoàng bối bối làm hậu đài, cũng không phải trước kia chính nghĩa tiểu thư như vậy dễ lừa gạt. So với phồn, nhỏ Thái Dương bọn người tới nói vậy ổn trọng nhiều lắm. Cho dù là được cứu xuống tới, nàng đối với kẻ ngu đều có tương đương trình độ đề phòng. Nàng cho rằng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. Sở hữu vận mệnh quà tặng đều ở đây ám tiêu được rồi giá cả. Bất quá coi như như thế, cả tổ ạ vẫn là lựa chọn gia nhập tạ ruột hội tụ hội. Chính là bởi vì biết được nhiều, nàng mới hiểu được cái này hắn khó được. Mà lại đã mình đã đều bị kéo qua một lần, vậy liền đừng nghĩ đến thoát khỏi sự, tối thiểu bản thân không có năng lực này. Đã như vậy, vậy không bằng liền tận khả năng nhiều tiến hành hiểu rõ. Cuối cùng, cả tổ ạ vậy chọn lựa bài của mình. Ẩn giả. Chương 3294, gõ. Lão sư, ta hiểu. Phồn đã cùng lão sư hoàn thành đội tuyển xác nhận. Lúc này ạp dạ hẻm gia tộc thuyền đã tới La Tư Đức quần đảo, tùy thời có thể tiến hành phối hợp. Mà bởi vì cỡ lìn lực lượng càng đầy, đối mặt chỉ có phong ấn vật, nhưng chúng liền danh sách cũng không có ạp dạ hẻm gia tộc cũng càng thêm chiếm cứ ưu thế. Sở dĩ hắn đã cho phép phồn đem kẻ ngu tôn danh cáo chi ạp dạ hẻm gia tộc, lúc cần thiết đêm trăng tròn có thể làm bọn hắn cung cấp che chở. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, ạp dạ hẻm gia tộc cũng còn chưa bắt đầu nếm thử. Trước mắt chỉ có phồn chính lao sư nguyện ý làm chuột bạch tiến hành khảo thí. Hy vọng vị kia thần bí tồn tại thật sự có thể trợ giúp gia tộc. Đỏ Dị ẩn có chút phức tạp nhìn phồn liếc mắt, sau đó thở dài. Hắn cũng không còn nghĩ tới đây vị đệ tử có thể liên tục mang đến cho mình những này xung kích. Liền trước mắt nếm thử tới nói, đêm trăng tròn đích xác đã có thể chống cự loại kia nói nhỏ. Tối thiểu, tình huống sẽ không trở nên càng thêm hỏng bét đi. Mà lần này cứu vớt kế hoạch, nếu quả như thật có thể mang ra một cái chỉ có sức chiến đấu, nhưng ở thế giới hiện thực không có nửa phần căn cơ cổ lao tộc đàn, kia đối với gia tộc mà nói không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt. Song phương có thể nguyên vẹn tiến hành bổ sung, hoàn thành hợp tác. Muốn nói tài nguyên cùng phong ấn vật, gia tộc không chút nào thiếu, cũng không cần nhớ thương cái kia bạch ngân thành cái gì. Nhưng này chút bán thần cấp cường giả viện thủ, lúc tất yếu lại là có thể vì gia tộc mang đến đầy đủ che chở. Đặc biệt là nếu như cho mượn phong ấn vật phối hợp tình huống dưới, liền xem như lần nữa đối mặt cực quang hội, đều không đến mức bị động như vậy. Dù sao, cực quang hội thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lấy được lão sư khẳng định về sau, phồn vậy nhẹ nhàng thở ra, lão sư đối nàng rất tốt, mà tạ ruột hội đám tiểu đồng bạn cũng rất tốt, nàng cũng không muốn hai bên làm khó. Có thể hợp tác đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, bước nhanh đi trở về phòng ngủ, khóa trái ở cửa phòng. Mỗi tuần một lần tạ ruột hội sắp đến, cũng không lâu lắm, trước mắt nàng đỏ thâm quang mang như nước tuôn ra, ché mất hết thảy. Cổ lão thần bí trong cung điện, phồn đang muốn nhìn về phía kẻ ngu tiên sinh, đột nhiên ngắm đến bên người nhiều đạo nhân ảnh. Vị trí kia trước đó một mực là trống không. Mới thành viên một vị nữ sĩ ma thuật sư phồn con mắt khẽ nhúc nhích, làm bộ vô tình nửa xoay chuyển thân thể. Lại có vị thành viên mới vẫn là nữ sĩ. Chính nghĩa tiểu thư đang muốn đứng dậy chào hỏi kẻ ngu tiên sinh, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xa lạ. Nàng hơi nghi hoặc một chút lại mong đợi phát hiện cái vấn đề, đó chính là nữ tính tại cùng một bên cạnh, nam tính tại mặt khác một bên. Đây kẻ ngu tiên sinh cố ý phân chia, không biết có hay không ý nghĩa tượng trưng ở bên trong ân, bên trái là nữ sĩ, phía bên phải nam tính, không trái không phải chính là không thể lấy giới tính đến định nghĩa thần linh kẻ ngu tiên sinh. À đúng, còn có thế giới tiên sinh. Ha ha, chẳng lẽ hắn cũng không nam không nữ, thậm chí không phải là người. Ô ốc gì, ngươi nghĩ nhiều lắm. Chính nghĩa đứng người lên, ngữ khí nhẹ nhàng hành lễ đạo. Buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh. Đối mặt chính nghĩa tiểu thư để cho lòng người vui thích chào hỏi, cỡ lìn khoe miệng hơi vện, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Hắn đang chờ vì mọi người giới thiệu ẩn giả nữ sĩ, cũng vì ẩn giả nữ sĩ giới thiệu đại gia, lại phát hiện có nhân vật chính ý thức chính nghĩa tiểu thư không chút nào dừng lại, ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên. Buổi chiều tốt, người yêu tiên sinh. Lần này, nàng chưa lại dựa theo bài tạ ruột chính tự, mà là tuân theo lên nhập hội trước sau. Như thế một vòng kêu gọi đánh xong, ẩn giả nữ sĩ cũng liền nhận biết mọi người. Không cần ta đây vị kẻ ngu tiên sinh khác làm giới thiệu. Chính nghĩa tiểu thư rõ ràng là cố ý, thật là có tâm à, người xem lĩnh vực phi phàm giả chỉ cần nghiêm túc, ở phương diện này chính là không giống cỡ lìn đầu tiên là sức sở, chợt giật mình, thầm khen một tiếng. Mà lúc này hắn chờ, nhìn xem mới tới vị này, cũng không tự giác nghĩ tới lúc trước hải tặc tụ hội một màn, lần trước hắn liền phát hiện tinh phía trên đem trên thân mang theo tạ ruột hội đặc thù đồ vật. Lúc này màu tóc cùng quần áo vậy xứng đôi, nói không chừng chính là tinh phía trên đem. Lại liên tưởng đến lập tức liền muốn triển khai bạch ngân thành cứu vớt kế hoạch vừa vặn còn kém một chiếc thuyền. Cái này ngay lập tức sẽ để ạn chờ nổi lòng tôn kính. Không hổ là kẻ ngu tiên sinh. Mặc dù một mực không có trực tiếp tham dự cứu vớt kế hoạch, nhưng vẫn là đưa cho ủng hộ. Vô thanh vô tức liền đem tinh phía trên đem cũng làm đến rồi. Mà lần thứ nhất tham dự tạ ruột hội cả tổ ấy ạ, vậy rõ ràng cùng thành viên khác khác biệt. Chủ động tính cùng xâm lược tính cực mạnh, không ngừng đánh giá những người khác. Trừ kẻ ngu bên ngoài, trước từ bị cái thứ nhất chào hỏi người yêu bắt đầu, một đường hướng phía dưới. Dựa vào dòm bí người con đường vốn có uyên bác tri thức, cả tổ ạ rất nhanh liền xác nhận chính nghĩa tiểu thư là quý tộc, nhỏ mặt trời là vị thành niên, ma thuật sư lời nhác, cùng mặt trăng là tín ngưỡng đại địa mẫu thần hấp huyết quỷ những vấn đề này. Liền ngay cả hạn chờ, nàng cũng làm ra một cái mơ hồ phán đoán. Cũng chính là làm người yêu từ Việt còn có thế giới nàng tạm thời không có một cái thích hợp định vị cùng ảnh hưởng. Loại này quan sát năng lực cùng sức phán đoán thật là cực kỳ cường hành. Khục, cả tổ ạ tiểu thư, nếu như không muốn đột nhiên mất khống chế lời nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng lung tung sử dụng dòm bí chi nhãn. Không nhanh không chậm thanh âm, từ Việt trong miệng phát ra. Lập tức liền để cả tổ ạ cùng mấy vị thành viên khác đều cảm thấy tê dần. Đây là người yêu tiên sinh lại biết rồi. Liền ngay cả cỡ lín đều sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến là từ Việt lời nói, giống như lại đương nhiên. Lúc trước hắn còn nói muốn đem tính phía trên đem vậy thu thập một cái, nhưng cũng tiếc trong núi băng đem cái này liền ăn quả đắng rồi. Bất quá dòm bí chi nhãn. Đây là dòm bí người con đường bên trong danh sách lấy được năng lực sao. Vẹn vẹn thông qua danh tự, cỡ lìn cũng biết cái 7-8 phần, sở dĩ vậy lý giải từ Việt nhắc nhở. Khó tránh nhìn bản thân thời điểm liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn có thể nhớ được, quái vật con đường nhìn chính mình cũng sẽ có vấn đề. Người là ai? Không thể không nói, cả tổ ạ là cường thế quen rồi, dù là bị từ Việt điểm phá thân phận, lúc này đều là cường thế đặt câu hỏi. Thông qua trước quan sát, nàng xác nhận cái này phi phạm tụ hội cấp độ cũng không tính cao, chỉ là người chủ trì thần bí thôi. Cái này người yêu mặc dù không nhìn thấu, nhưng hội hợp đám người này cùng nhau tham dự, cũng không đến nỗi cao hơn quá nhiều. Coi như khi nàng như thế đặt câu hỏi thời điểm, từ Việt lại là cười khẽ một tiếng, trực tiếp thể hiện rồi tự thân bộ phận thần thoại sinh vật hình thái. Sau một khắc liền để cả tổ ạ phát ra tiếng kêu thảm thiết, che mắt của rút. Cái này đã là nhắc nhở, cũng là thông chi. Từ Việt ngữ điệu y nguyên vẫn là như thế ôn hòa, nhưng lại để cố gắng áp chế mất khống chế cả tổ ạ cả người đều đáy lòng lạnh bớt. Đây là bán thần. Mặc dù cả tổ ạ đã là danh sách 5, nhưng nàng biết rõ danh sách 5 cùng danh sách 4 ở giữa hồng câu. Trên lý luận nếu như không phải đặc biệt tình huống, bán thần không đến mức cùng bên trong thấp danh sách phi phạm giả trà trộn cùng một chỗ mới là. Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới, nơi này dù sao cũng là vị kia kẻ ngu tiên sinh phi phạm tụ hội, tình huống còn chưa phải cùng. Vậy bởi vì từ Việt cảnh cáo, nguyên bản mang theo một chút cảm giác ưu việt cả tổ ạ vậy lập tức trung thực xuống dưới. Đồng thời trong lòng âm thầm nghiêm nghị, còn tốt không có chủ động thăm dò kẻ ngu tiên sinh, nếu không, sợ rằng tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ta dòm bí chi nhãn, còn vô pháp hoàn toàn điều khiển. Cả tổ ạ thành thật thật túi đầu nói đến, sợ không cẩn thận thấy cái gì không nên nhìn. Mà cớ lìn lúc này vậy bắt đầu rồi bản thân nhân tiền hiển thánh, trực tiếp lợi dụng xương mù xám ngưng tụ kính mắt, phong ấn cả tổ ạ thăm dò năng lực. Bước cách nắm tràn đầy. Chương 3295, kế hoạch mở ra. Từ Việt cùng cớ lìn phối hợp với nhau, đem cả tổ ạ gõ một phen về sau, vị này tinh phía trên đem vậy trung thực rất nhiều. Chỉ là rất nhanh, lúc đầu muốn trầm mặc hoàn thành lần tụ hội này cả tổ ấy ạ, lại là lập tức lại phát hiện nhường cho mình khiếp sợ đồ vật. Bởi vì ma thuật sư tiểu thư cung cấp trang rột giờ đại đế nhật ký. Đây là phồn từ nàng lão sư bên kia lấy được. Cả tổ ạ từng theo hầu hoàng bồi bối, vậy từ hoàng bồi bối nơi này biết được đây là nhật ký không phải nhớ. Mà rất hiển nhiên, vị kia kẻ ngu tiên sinh có thể đọc hiểu hắn nội dung. Nếu như không có trải qua trước gõ. Không hề nghi ngờ cả tổ ạ một lần tiến lập tức liền sẽ liên lạc hoàng bồi bối đem tình huống cáo chi. Nhưng bây giờ bị gậy to thêm táo đỏ gõ một phen về sau, đã không phải là đơn thuần sự uy hiếp của chính mình vấn đề. Nàng sợ đem tình huống nói cho hoàng bối bối về sau sẽ trái lại đem đối phương vậy lôi xuống nước. Cái này không khỏi nhường nàng rơi vào trầm tư. Nhưng can hệ trọng đại, cuối cùng cả tổ ạ vẫn là tại cờ lìn xem xong rồi nhật ký sau hỏi tham gia tới. Kẻ ngu tiên sinh là có thể xem hiểu rồi giờ đại đế nhật ký sao? Rất hiển nhiên, trước đó kia là độc thuộc tại kẻ ngu tiên sinh duyệt đọc thời gian. Chính nghĩa tiểu thư ồ ẩu gì trả lời vấn đề này. Làm người xem con đường, nàng trước đó vậy phát hiện đối cả tổ hệ ạ gõ, làm hiện trường lớn nhất nhân vật chính ý thức thành viên. Nàng đối với cái này vị ẩn giả tiểu thư giác quan không tốt lắm. Bất quá đồng dạng, nàng cũng phải vì kẻ ngu tiên sinh giải thích một chút không cần hắn tự mình mở miệng việc nhỏ. Ta có một người bạn, nàng trên có rất nhiều rất rổ xe mà đại đế nhật ký, đồng thời, nàng đối với lần này cũng rất cảm hứng, không biết có thể hay không tiến hành trao đổi. Cả tổ ạ cân nhắc một chút dùng từ, thăm dò tính hỏi. Mà cớ lìn lập tức liền liên tưởng đến tinh phía trên đem nghe đồn, nàng từng theo hầu thần bí nữ vương. Lại bởi vì cớ lìn cùng bẹt nạ đẹp ghi tạ vở chiếu qua mặt, lấy bây giờ càng thâm hậu hơn thần bí học tri thức, cũng có thể làm ra phán đoán của mình. Lẫn nhau liên hệ phía dưới. Vậy minh bạch không ít vấn đề. Trên đại thể có thể xác nhận ẩn giả trong miệng bằng hưu, hẳn là thần bí nữ vương, cũng là rột giờ đại đế nữ nhi, bẹt nạ đẹp dịu Starver. Ngươi có thể thích hợp lộ ra bộ phận tạ rột hội bên trên nội dung. Đến như giao dịch, ta thích đồng giá trao đổi. Bây giờ có hải thần quân trượng, lực lượng đã càng đầy cờ lìn, liền xem như cùng một vị bán thần trở lên cao danh sách tiến hành giao dịch, cũng không lại e ngại. Nếu quả như thật cùng mình phỏng đoán một dạng, kia tất nhiên có thể có được số lớn rột giờ đại đế nhật ký, thậm chí có khả năng đạt được cả bộ cũng khó nói. Từ Việt bên kia cho ra nhật ký trang mặc dù phần lớn đều là nhỏ ô, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ pha tạp một chút hữu dụng nội dung. Cớ lìn biết do rột giờ đại đế ít nhất đã trở thành danh sách một chi thức hoàng đế, mà lại khi hắn đổi tên đại đế về sau, cớ lìn thậm chí hoài nghi hắn muốn vượt qua con đường trở thành hắc hoàng đế. Làm một vị ít nhất danh sách một tồn tại, hắn nhật ký nội dung đầy đủ bây giờ cớ lìn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài rồi. Tuân theo ý chí của ngài. Nghe được kẻ ngu nhà ra, Cạ Tổ ạ vậy nhẹ nhàng thở ra, không dùng tình thế khó xử rồi. Bởi vậy sau đó giao dịch phân đoạn, Cạ Tổ ạ vậy bắt đầu tích cực tham dự gia nhập hắn, thể hiện ra nàng bất học, còn có vật liệu phong phú. Đại đại phong phú tạ ruột hội giao dịch phân đoạn tồn. Mà lúc đầu Cạ Tổ ạ cũng chính là có qua có lại, buông xuống tư thái giúp trừ người yêu cùng kẻ ngu tiên sinh bên ngoài những người khác một thanh. Có thể theo giao dịch phân đoạn kết thúc, tiến vào Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch về sau, Cạ Tổ ạ cả người lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái quái gì? Một đám thấp danh sách phi phàm giả đang thảo luận cái gì ghê gớm vấn đề? Ta không nghe lầm chứ? Thần khí chi địa. Đột nhiên, ẩn giả Cạ Tổ ạ trong đầu lại hiện ra kia đạo nhường cho người muốn ngưỡng vọng thân ảnh, hiện ra một câu mang theo thở dài lời nói. Hắn khi còn sống một mực tại tìm thần khí chi địa, hắn nói nơi đó cất giấu tất cả mọi chuyện đáp án cuối cùng. Thái Dương đến từ rốt giờ đại đế khổ tìm không được thần khí chi địa kẻ ngu tiên sinh có thể liên thông bên kia. Không, có lẽ hắn chính là từ nơi đó thức tỉnh ẩn giả Cạ Tổ ạ chấn kinh lại ngưng trọng nghĩ đến. Mà lại, hiện tại một đám thấp danh sách tại không có kẻ ngu tiên sinh dưới sự giúp đỡ, vậy mà muốn giúp cái kia Bạch Ngân Thành trở lại hiện thế. Đây là điên cuồng cỡ nào cử động. Bất quá sau đó, nàng có nghĩ tới thần bí kia người yêu tiên sinh, tối thiểu có một vị bán thần. Chỉ là nếu như dính đến bực này bí ẩn, sợ rằng một vị bán thần sức nặng đều không đủ đi. Có lẽ, kẻ ngu tiên sinh cũng sẽ ám hỗ trợ đi. Nghe tới bọn hắn, Cạ Tổ ạ liên tưởng đến mình bị kéo lên tham dự thời gian. Đấy lòng cũng có cùng án trở tương tự minh ngộ. Đây là kẻ ngu tiên sinh đặc biệt đem chính mình kéo lên, chính là vì muốn để bản thân hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Cạ Tổ ạ liền lại mở miệng nói, "Ta có thể cung cấp một chiếc đầy đủ gánh chịu ngàn người thuyền lớn, mà lại đối với chư thần chiến trường, ta cũng có nhất định nghiên cứu, có thể tìm ra một đầu tương đối an toàn thông đạo. Hiện tại không đơn thuần là án trở cùng Cạ Tổ ạ, bao quát chính nghĩa tiểu thư ở bên trong những người khác, cũng bắt đầu náo bổ ra tương tự." Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp há không tình huống. "Cảm ơn, Bạch Ngân Thành sẽ trả giá đầy đủ thù lao." Nhỏ Thái Dương bây giờ đã được đến Bạch Ngân Thành 6 người nghị hội trao quyền. Thậm chí nhỏ chính Thái Dương cần thiết tấn cấp vật liệu, chỉ cần Bạch Ngân Thành nếu như mà có, kia đều có thể vô điều kiện cung cấp. Nếu không phải Thái Dương con đường cùng thần khí chi địa có chút không hợp, hắc ám thiếu khuyết một chút, kia chỉ sợ hắn đều không cần lại trên tạ rốt hội cầu mua vật liệu. Các ngươi như là đã tìm được manh mối, đồng thời bắt đầu bước đầu thăm dò cự nhân vương đỉnh. Vậy kế tiếp, ta vậy chuẩn bị đi tới thần khí chi địa giúp các ngươi một tay, tận khả năng nhanh chóng thông qua. Vậy mời kẻ ngu tiên sinh cho phép lúc cần thiết chúng ta cử hành lâm thời tụ hội. Từ Việt lời nói cũng nhận được Cờ Lìn đồng ý. Hắn vốn là biết rồi Từ Việt dự định, cũng sẽ không kinh ngạc. Những người khác cũng biết qua Từ Việt từng tiến vào thần khí chi địa, sở dĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ có Cạ Tổ ạ người đều đã tê dần. Người yêu tiên sinh năng lực so với mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Có thể không cần thông qua cửa vào trực tiếp tiến vào thần khí chi địa. Cái này quá đáng sợ. Cái này, ta có lẽ có thể mời ta vị bằng hữu kia vậy giúp đỡ chút, không biết là có hay không cho phép, nàng là một vị cao danh sách. Cạ Tổ ạ cảm thấy chuyện này muốn thông chi vị kia tồn tại. Chỉ là nàng bây giờ tại thỉnh cầu đạt được cho phép. Đương nhiên, có thể thêm ra một vị bán thần hỗ trợ, tự nhiên là cầu còn không được. Nhỏ Thái Dương mở miệng nói đến. Bạch Ngân Thành hiện tại có thể nói là bết bát nhất thời kỳ, chỉ cần có thể ra tới cái gì còn không sợ. Vậy thì tốt, hiện thế tiếp ứng đội thuyền phương diện, liền từ thế giới tiên sinh xuất lĩnh, thuận tiện thế giới tiên sinh còn muốn hoàn thành một lần đột phá. Mà ta, thì đứng dậy tiến về Bạch Ngân Thành. Từ Việt làm hiện trường thực lực cao nhất, vậy mở miệng phát biểu tổng kết. Như vậy, Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch chính thức bắt đầu. Chương 3296, quà tặng. Từ Việt đem linh giới sinh vật quyền khống chế tạm thời chuyển nhượng cho Cơ Lìn, để hắn có thể tương đối nhẹ nhõm chỉ huy Hồng Khô Lâu Hảo. Lại thêm cái khác mấy chiếc thuyền xứng tới được thủy thủ, thao tác cũng sẽ không có vấn đề gì. Loại tình huống này, ạp dạ hẻm gia tộc thuyền buôn, bay lượn Hồng Khô Lâu Hảo, tàu ngộng tưởng Hoàng Kim, Hắc Tử Hảo, Tương Lai Hảo, 5 chiếc cỡ lớn thuyền biển, liền hoàn thành tụ hợp. Hướng phía biển Suni ạ phía đông, hướng phía chư thần chiến trường đang chạy mà đi. Thậm chí ăn chờ, vậy mang theo hắn tàu ma, lấy điều tra tình báo danh nghĩa, tại phụ cận hải vực lắc lư. Lúc cần thiết có thể cung cấp chi viện. Chờ đến đội thuyền đều tụ hợp về sau, cùng mấy vị người nói chuyện đều thấy cái mặt, Từ Việt vậy tiến hành rồi cáo biệt. Như vậy, chuyện bên này liền giao cho các vị, ta đi Bạch Ngân Thành một chuyến, hoàn thành hai bên liên thông. Trên đường cẩn thận. Cơ Lìn bày ra một bộ mặt bộ kẻ, nhưng vẫn là nhắc nhở dặn dò một câu. Từ Việt nhẹ gật đầu, hướng phía Tương Lai Hảo phương hướng nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp hóa thành oan linh, tiến vào linh giới bên trong. Sau đó sẽ mở bích trướng, đi trước thần khí chi địa. Tương Lai Hảo bên trên, không hề lộ diện thần bí nữ vương Bẹt Nạ Đẹt Gistạ vợ vậy cau mày lên. Làm danh sách ba tiên đoán đại sư, Bẹt Nạ Đẹt Gistạ vợ trong tay có rột rở đại đế lưu lại không ít phong ấn vật, thậm chí còn có cấp không thần đèn. Trong này thế nhưng là phong ấn một vị ngoại thần. Lúc cần thiết, Bẹt Nạ Đẹt Gistạ vợ thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại danh sách một. Tầm mắt các phương diện cũng đều vượt qua nàng bản thân danh sách. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng, trừ biết rõ vị kia giác thuyền trưởng là trực tiếp tiến vào linh giới bên ngoài, lại tìm không ra cái khác đặc thù vết tích rồi. Dễ dàng như thế liền có thể tiến vào thần khí chi địa. Kia các đại giáo hội đã sớm có thể tìm tới nơi đó vết tích, cũng không khả năng ngăn lại nam nhân kia. Hắn thậm chí còn phát giác bản thân tồn tại. Thần bí gia hỏa, lần nữa đi tới Bạch Ngân Thành, cùng lần trước đến đã hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy Bạch Ngân Thành từ trên xuống dưới vẫn luôn đang bận rộn ở trong. Tất cả cư dân đều ở đây thu thập đồ vật. bao lớn bao nhỏ, thậm chí còn có người ở phá nhà cửa. Toàn bộ thành thị đều khí thế ngất trời. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy mặt hướng hy vọng tiêu dung. Hoan nên đi tới Bạch Ngân Thành, người yêu tiên sinh. Nhỏ Thái Dương đại biểu cho Bạch Ngân Thành ra mặt tiếp đãi. Cảm ơn, xem ra các ngươi chuẩn bị đã không sai biệt lắm rồi. Từ Việt nhìn quanh một lần bốn phía nói đến. Trừ bên ngoài các cư dân đóng gói bên ngoài, Bạch Ngân Thành những cái kia phi phàm giả cũng ở đây làm lấy chuyện di phong ấn vật chuẩn bị. Dù sao không ít phong ấn vật đều cần dùng phương thức đặc biệt đến phong tồn, không phải có thể sẽ mang đến nguy hại. Khoảng thời gian này, Bạch Ngân Thành vẫn luôn tại xử lý lấy những sự tình này. Thủ tịch có ý tứ là, chúng ta trước nô ra một đầu an toàn con đường, sau đó lại toàn thành chuyện gì? Nhỏ Thái Dương nhỏ giọng nói rõ với Từ Việt một lần trước mắt Bạch Ngân Thành dự định. Tuy hắn làm giám sóc, coi như đến lúc đó có khác biệt ý kiến cũng có thể tiến hành hài hòa, miễn cho xuất hiện bất hòa. Đương nhiên, trên đường vẫn còn có chút nguy hiểm. Trừ một chút ngân kỵ sĩ bên ngoài, thậm chí còn có ám thiên sứ ác linh. Từ Việt nói rõ đơn giản một lần phía trước độ khó, sau đó còn móc ra một viên chìa khóa khổng lồ. Cái này chính là mở ra cuối cùng chi môn mấu chốt. Trừ ác linh, còn có khối thứ nhất khinh nhẫn phiến đá. Từ Việt đã cảm nhận được A Ngông phân thân hơi thở. Đối phương tại an bài phân thân tiến vào dùn, tiến vào ba hệ kệ lèn đồng thời. Hắn bản tôn y nguyên vẫn là tương đối chú ý thần khí chi địa, chỉ là hiện tại cẩn thận rồi không ít, cũng không có lựa chọn chiều sâu ký sinh. Chính là phân tán mấy mảnh thì trùng tại mấy vị cư dân bình thường trên thân tìm hiểu tình huống. Thời điểm then chốt, khả năng lại muốn lên diễn một trận tra hiển con hiếu khinh nhẫn phiến đá cướp đoạt vở kịch. Bất quá cái này cùng bản thân không có quan hệ gì. Ta lại không muốn cái đồ chơi này. Ám thiên sứ ác linh. Nhỏ Thái Dương rung động. Đây chính là ngày xưa thiên sứ chi vương. Đừng sợ, thiên sứ chi vương ác linh ta lại không phải không có năm qua, quá mức lại bắt một con. Từ Việt nhanh chóng khoát tay áo, một bộ không sao cả bộ dáng. Quả thật, bởi vì khinh nhẫn phiến đá quan hệ, ám thiên sứ ác linh thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá điều này cũng vô pháp che đậy cái kỳ bản thân ác linh bản chất. Vốn là ám thiên sứ, là viễn cổ Thái Dương thần âm u mặt, mà ở thượng đế ý thức tại viễn cổ Thái Dương thần thể nội bắt đầu khôi phục về sau. Làm âm u mặt ám thiên sứ, một bên cùng đêm tối hợp tác sáng lập cứu rỗi tưởng vi chuẩn bị cạo chết bản thân bản thể, tại gặp phản bội về sau, lại đoạt lấy sa đọa quyền hành, hóa thân chân thật tạo vật chủ. Bởi vậy, lưu lại ám thiên sứ ác linh, kỳ thật bên trong thành phần lệnh thượng đế bộ phận ý chí nhiều một chút. Nhưng bởi vì bị khối thứ nhất khinh nhẫn phiến đá mang tới hỗn độn hải khí tức ô nhiễm, sở dĩ chỉ tồn tại chút ít, điên cuồng ác ý. Chỉ là đối với cái này ám thiên sứ ác linh tình huống, chư thần đấy lòng đều có chút bỡ ngỡ. Sở dĩ không ai dám mở cửa đi tìm hiểu tình huống. Nguyên tắc bên trong chính là cơ hồ ăn ý đều đẩy cờ lỉn đi làm cái này xem xét sự. Mà bây giờ, Từ Việt tự nhiên là nhận lấy công việc này. Mở điển xì ra hỏa này quá phế bỏ, lưu cho cờ lỉn làm lao ra ra được rồi, bản thân vẫn là bắt cái đồ chơi này đi. Theo cự nhân vương bị viễn cổ Thái Dương thần đánh bại mà vẫn lạc, cự nhân vương đỉnh cũng đã hoang phế xuống dưới. Chỉ để lại lưu lại thần năng tự nhiên vận chuyển. Từng cái trạm kiểm soát, còn có chỉ còn lại bản năng không có ý thức cự nhân trông coi. Mạnh nhất, thậm chí còn có danh sách ba ngân kỵ sĩ. Cái này so Bạch Ngân Thành thủ tịch có lìn vị này người săn ma cũng còn cao hơn cái trước danh sách. Coi như có lìn đối tự thân nắm giữ lực lượng đã cực kỳ quen thuộc, thậm chí có thể hóa thành thần thoại hình thái tác chiến, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể cùng một vị ngân kỵ sĩ đối kháng. Chúng ta đầu tiên phải làm chính là đi săn ba con ngân kỵ sĩ, tận lực giúp các ngươi hoàn thành tấn cấp, để đằng sau nhẹ nhõm một chút. Từ Việt trước tiên mở miệng nói đến. Bạch Ngân Thành cái khác bán thần, mặc dù không bằng có lìn như thế thành thạo, nhưng là đã sơ bộ đạt tới tấn cấp ngân kỵ sĩ tư cách. Đối với cái này một điểm, có lìn vậy nhẹ gật đầu. Những này ngân kỵ sĩ chỉ còn lại bản năng, từng cái đánh tan là có thể không hao tổn vây giết. Nếu như đằng sau thật sự còn có ám thiên sứ ác linh lời nói, kia đích thật là cần như thế. Lần này, Bạch Ngân Thành chuẩn bị càng thêm đầy đủ, 6 người nghị hội dốc toàn bộ lực lượng. So với vốn là cẩn thận, muốn không bị cản trở rất nhiều. Hiển nhiên cũng làm ra dốc toàn lực quyết định. Mặt khác, Lô Vị ạ trưởng lao có thể hướng vị kia cầu nguyện, để hắn ban cho tấn cấp vật liệu. Đối với ám thiên sứ ác linh tình huống, hắn là chú ý nhất, chỉ cần chúng ta làm ra thăm dò quyết định, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Từ Việt quay đầu lại đối Lộ Vi ạ trưởng lao nói đến, chân thật tạo vật chủ chính là trước kia ám thiên sứ, dù là hắn điên điên khủng khủng, nhưng lại vẫn là đối với mình lưu lại ác linh đầy đủ chú ý. Chỉ là danh sách 4 tấn cấp mà thôi, tất nhiên sẽ cho ra. Mà Bạch Ngân Thành cao tầng, đối với Từ Việt loại này lựa chọn cũng có chút ngoài ý muốn, lúc đầu bọn hắn còn cân nhắc qua lợi dụng Lộ Vi ạ sau lưng vị kia đến tiến hành ngăn được. Không nghĩ tới căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Hả? Đúng, thuận tiện cho thêm ta muốn một phần. Tại Lộ Vi ạ bắt đầu chuẩn bị cầu nguyện, Từ Việt lại bồi thêm một câu. Để vị trưởng lão này biểu lộ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hướng thần linh cầu nguyện, cũng có thể tùy tiện như vậy sao? Liên nói là ta nói, không có chuyện gì. Từ Việt cười khoát tay áo. Trước mắt cùng chân thật tạo vật chủ cách không tiếp xúc tới nói, còn tính là so sánh vui sướng, tin tưởng hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Chỉ là muốn danh sách 4 đặc tính mà thôi, lại không gọi ngươi đem danh sách một kéo xuống đến cho ta, sẽ không như thế hẹp hỏi đi. Ta đều giúp các ngươi đi điều tra ám thiên sứ ác linh tình huống, tổng được cho điểm thù lao. Mọi thứ bị tiêu chú giá cả, vậy ngươi nên quà tặng cho ta. Chương 3297, cự nhân vương đỉnh. Lô Vị ạ cầu nguyện rất thuận lợi, trực tiếp lấy được 2 phần sa đọa con đường danh sách 4 hắc kỵ sĩ đặc tính. Mà lại Lô Vị ạ liên quan tới hắc kỵ sĩ tấn cấp nghi thức, vậy cùng nhau hoàn thành bàn cho, trực tiếp tiếp nhận rồi chân thật tạo vật chủ thị thẩm. Trải qua lắng nghe người giai đoạn lộ vi ạ, toàn bộ lỗ thai đều tựa hồ phóng đại không ít. Tấn cấp thời điểm giống như muốn hoàn toàn hóa thành từng khối huyết đục. Nhưng bằng mượn nàng tự thân ý chí, cùng chân thật tạo vật chủ chúc phúc vẫn là chịu được nổi. Bắt đầu so sánh, từ việc tấn cấp liền đơn giản nhiều. Chứ nhiều hơn linh nục chi nhận cái này cường đại công kích sát chiêu bên ngoài, hắc kỵ sĩ đối với âm ảnh trưởng khống cũng có cực kỳ đáng sợ tăng lên. Âm ảnh bản thân còn mang lên sa đoạ cùng ăn mòn đặc tính. Đặc biệt là lấy từ việc năng lực trưởng khống, trực tiếp để âm ảnh sử dụng linh nục chi nhận đều không có vấn đề, so với bình thường hắc kỵ sĩ tất nhiên là phải cường đại hơn nhiều. Sở dĩ sẽ đòi hỏi cái này một phần đặc tính, kỳ thật cũng là bản thân bán thần thân phận nhanh giấu không được, cũng không thể không hiểu liền vượt qua con đường đến sa đoạ ba tước, đây cũng quá không giảng cứu cơ bản pháp. Sở dĩ người chăn cừu con đường vẫn là tăng lên một cái tốt đi một chút. Đến như nhỏ Thái Dương bên này biết có hay không sẽ có ảnh hưởng, kỳ thật cũng không còn cái gì. Bởi vì chênh lệch thời gian, Bạch Ngân Thành cùng bên ngoài lại không biết bản thân lúc nào trở thành bán thần. Nguyên tắc bên trong, Bạch Ngân Thành tiểu đội đều có thể một đường đánh xuyên qua đến cự nhân vương đỉnh. Lần này nhiều hơn từ Việt, đương nhiên không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Nửa đường duy nhất thêm ra trình tự, chính là có lìn bọn hắn tấn cấp danh sách 3. Bạch Ngân Thành bán thần nhóm, bản thân ý chí bày ở nơi này. Tại từ Việt thông qua xem bói đem ngân kỵ sĩ nghi thức cáo chi về sau, tấn cấp danh sách 3 vẫn là đều không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần bản thân săn giết 6 loại sinh vật cường đại, cùng thần chúc phúc, nghi thức tiến triển rất thuận lợi. Có thể nói danh sách 4 bán thần là một đạo trọng yếu ngưỡng cửa. Rất nhiều người vô pháp thông qua. Nhưng đạt tới danh sách 4 sau lại tấn cấp danh sách 3, tương đối kỳ thật muốn đơn giản một chút, ước thúc càng lớn ngược lại là đặc tính cùng nghi thức. Mà danh sách 3 bản thân, nhưng thật ra là một rất không sai vị trí, không có thiên sứ loại kia cần neo định đến đối kháng yêu cầu, bản thân lại có giải thỏa mệnh. Cứ như vậy, gia cường phiên bản đội ngũ cũng thành công đi tới cự nhân vương đỉnh, gặp vương đỉnh săn đuổi người thủ lĩnh. Thí qua người Nữu Gòn Chèn. So với những cái kia không có ý thức thủ vệ, Nữu Gòn Chèn dù vậy y nguyên vẫn là ngân kỵ sĩ, nhưng không hề nghi ngờ hắn thực lực của bản thân còn mạnh hơn nhiều. Qua nhiều năm như thế, Nữu Gòn Chèn đối với bản thân kỹ xảo nắm giữ cũng đã đạt tới đỉnh phong. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, lại còn có người nhớ được vương đỉnh săn đuổi người. Ta là sở hữu săn đuổi người thủ lĩnh, thí qua người Nữu Gòn Chèn, sau này đi theo sạt lì ở đại nhân. Ta đã từng săn giết quá mạnh lớn cự long, tinh linh, ác ma, ma lang, bất tử điểu, hôm nay các ngươi có thể chết ở dưới kiếm của ta là vinh hạnh của các ngươi. Nữu Gòn Chèn hiển đi về sau, tràn ngập một cố đối tự thân thực lực công nhận tự tin. Dù là hắn đã cảm ứng ra đối phương có 3 vị ngân kỵ sĩ, 2 vị hắc kỵ sĩ, cũng không có mảy may e ngại. Danh sách 3 cùng danh sách 3 là bất đồng, khí tức cũng còn chưa thu liễm, vừa mới đột phá ra hỏa, coi như số lượng lại nhiều cũng vô pháp đối với mình cấu thành uy hiếp. Chỉ là nhưng vào lúc này, cái bóng của hắn một trận vặn mèo. Cùng hắn giống nhau như lúc bóng đen tay cầm hai thanh quái dị hắc nhận bay thẳng đến hắn chém xuống mà đi. Thống ngự âm ảnh, điều trùng tiểu kỹ, cảm thụ được bản thân cái bóng biến hóa, Nữu Gòn Chèn cười lạnh một tiếng. Phốc phốc. Sau đó trên lưng liền bị chém ra 2 đạo lỗ hổng. Nếu như không phải phản ứng nhanh, tại chỗ chặn ngang chặt đứt đều là bình thường. Vết thương còn hướng lấy 4 phía có tính ăn mòn lan tràn. Cũng chính là hắn bản chất là một vị danh sách 3, có cường đại hơn năng lực chống cự. Nếu không bình thường danh sách sớm đã kết thúc. Linh nục chi nhận, ngươi làm sao làm được? Cảm thụ được vết thương mang đến linh hồn cùng nhục thể kịch liệt đau đớn, Nữu Gòn Chèn căn bản khó có thể lý giải được. Chỉ cần nội tâm có chút sa đoạ, liền vô pháp làm ra đối linh nhục chi nhận phòng ngự. Đây cũng là hắc kỵ sĩ sát chiêu mạnh nhất. Chỉ là bản thân cái này là cần hắc kỵ sĩ bản thân sử dụng, làm sao còn có thể dùng cái bóng dùng. Quá khoa trương. Sống lâu như vậy Nữu Gòn Chèn, gió to sóng lớn gì đều nhìn nhiều lắm rồi, hắc kỵ sĩ cũng từng giết, thậm chí danh sách 33 đầu thánh đường đều giết qua. Nhưng lúc này đây, là thật chưa thấy qua. Bất quá Nữu Gòn Chèn trung quy là ngân kỵ sĩ. Nghe danh tự liền biết, kỵ sĩ đối hắc kỵ sĩ còn có trình độ nào đó khắc chế. Hắn có thể nhờ ẩn nút, cũng biến mất tác ý. Đâm giết năng lực nhất lưu. Nhân tiện, tự nhiên cũng sẽ không lại lâm vào âm ảnh. Sau đó một kích sau, hắn liền trực tiếp nhắm ngay đối với hắn uy hiếp lớn nhất Từ Việt. Dựa vào tự mang cự ly ngắn truyền tống năng lực, trực tiếp chớp mắt đi tới Từ Việt sau lưng. Cũng cụ hiện ra nắng sớm chi kiếm hướng phía Từ Việt chém tới. Góc độ xảo trá, kỹ xảo tinh xảo. Sau đó, liền bị Từ Việt bản thể chỗ cụ hiện linh nục chi nhận cho hoàn toàn ngăn lại. Làm hoàng hôn cự nhân con đường. Cũng chính là bây giờ chiến thần con đường danh sách 3, ngân kỵ sĩ chính diện năng lực chiến đấu tại cùng danh sách ở trong tuyệt đối là đứng hàng đầu, thậm chí có thể là thiếp thân năng lực mạnh nhất. Nhưng mà đối mặt một vị danh sách 4 hắc kỵ sĩ, bản thân tập kích lại bị chặn lại rồi. Hắn tại sao có thể có cao như vậy tăng thêm lực lượng, sao có thể cùng mình sánh vai? Đây là căn pháp nhẹ nhõm chặn lại rồi, lần này đâm giết về sau, Từ Việt mới là hướng bao quát có lìn ở bên trong hiện trường tất cả mọi người thể hiện rồi cái gì gọi là cực hạn kỹ xảo. Coi như đa trọng con đường ra chỉ bên dưới, Từ Việt tổng hợp tố chất vẫn là hơi thua tại am hiểu chính diện ngân kỵ sĩ. Có thể loại kia thần hồ kỳ kỹ kiếm kỹ cùng bộ pháp, lại là để Nữu Gòn Chèn ngay cả lần nữa độn quang cơ hội cũng không có. Thậm chí để có lìn mấy người bọn hắn tân tấn ngân kỵ sĩ ngay cả nhúng tay năng lực cũng không có, chỉ có thể ở bên cạnh lực trận, dương mắt nhìn. Quá mạnh mẽ. Người chăn cừu con đường lại có mạnh mẽ như vậy chính diện năng lực. Mấy người không tự giác lại đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng tấn cấp thành hắc kỵ sĩ Lộ Vi ạ. Có lẽ, có thể cho nàng thêm điểm gánh. Cưỡng ép đem Nữu Gòn Chèn đánh ra đột quang. Sau đó phối hợp Nữu Gòn Chèn cái bóng, tiền hậu giáp kích chợt lóe lên. Vị này ngày xưa vương đỉnh săn đuổi người thủ lĩnh cũng bị cắt thành mấy khối. Còn sót lại đầu cùng liên tiếp nửa bên bả vai cánh tay, sử dụng kiếm cắm vào mặt đất, đem chính mình cố định. Nữu gọn chèn trước mắt tựa hồ lại xuất hiện tòa kia tràn ngập sinh khí vương đỉnh, ngưng kết hoàng hôn bên trong, từng vị cự nhân lui tới, đạn lấy thất huyền cầm, thổi lấy cốt địch, làm lấy giáp đấu, hưởng thụ lấy tùy thời đều có mỹ thực, sinh mệnh chạy qua cực kỳ chậm chạp, mà vua của bọn họ ngồi ở thật cao trên bảo tọa, uy nghiêm nhìn chăm chú lên hết thảy. Cái này tại lần kia về sau cũng không còn tồn tại, sở dĩ hắn lựa chọn đi theo ám thiên sứ sạt lì ở. Nữu gọn chèn trên mặt lộ ra tiếu dung, miệng há mở, trầm thấp hô một tiếng: "Vương!" Sau đó liền mất đi sở hữu sinh mệnh khí tức, điểm điểm ngân quang hội tụ, bắt đầu ngưng kết hắn phi phàm đặc tính. Chương 3298, ám thiên sứ ác linh. Đang nhanh chóng công lược cự nhân vương đỉnh phó bản, cũng đã tới cuối cùng ám thiên sứ ác linh trước cửa lúc. Phía ngoài thuyền vậy đồng dạng đã tới chư thần chiến trường. Có bẹt nạ đẹt Gusta vợ tại, lại thêm cờ lỉn đối liếm chó kính tư vấn, cùng mợ điển xì lao ra ra. Chỉnh thể tới nói cũng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Mà khoảng thời gian này, cờ lỉn còn tại sung làm không có tình cảm truyền lời máy móc, thỉnh thoảng liền sẽ cử hành tiểu hội nghị để hoàn thành hai bên bàn bạc. Đồng thời, cờ lỉn cũng tìm được mỹ nhân ngư thành công tấn cấp làm danh sách năm bí ngô đại sư. Kỳ thật, vốn là tính có thứ tự liệt ba bẹt nạ đẹt Gusta vợ tại, nơi này chư thần lực lượng lưu lại vẫn là tương đối nguy hiểm. Không cẩn thận khả năng liền muốn giảm quân số, thì có đội thuyền đắm chìm. Nhưng cũng may, nơi này ban đêm là đêm tối địa bàn, thậm chí nơi này còn có thể có cơ hội tiến vào đêm tối bí ẩn chấn nhỏ. Tại khắc meo tại chỗ tình huống dưới, vẫn là hóa giải phần lớn nguy cơ. Thậm chí còn thuận tay cứu ra một vị bị vận rủi nguyền rủa thợ săn tiền thưởng. Ngày xưa mạnh nhất thợ săn tiền thưởng Anderson Hồ Đức, trong núi băng đem đồng học. Chỉ là bởi vì học cặn bã thuộc tính bị khai trừ rồi, lựa chọn nói chuyện dễ nghe thợ săn con đường. Bây giờ danh sách 5 người thu hoạch. Thù lao, cái này chính là thù lao, đem hắn giao cho ta, ta có thể chỉ điểm các ngươi con đường sau đó. Mở điển xì từ nhúc nhích đói bên trong chui ra, đối Anderson chỉ trỏ. Hiện tại hắn không có phi phàm đặc tính, toàn bộ nhờ găng tay còn có túc chủ nuôi, xem người sắc mặt làm việc. Cái này quá tệ. Có cái danh sách 5 đặc tính, góp nhặt cũng liền thích hợp đi. Khoảng thời gian này Mở điển xì vậy ra mặt giải quyết rồi không ít phiền phức, làm ngày xưa cứu rỗi tưởng vi một viên, hắn biết đến bí ẩn vẫn là rất nhiều. Tại chỗ những người này bao nhiêu vậy quen thuộc cái này thiên sứ ác linh. Mặc dù bọn hắn không biết đây là ngày xưa thiên sứ chi vương, nhưng là biết rõ cái này thiên sứ ác linh kiến thức rất thâm hậu. Mà bị Mở điển xì để mắt tới Anderson, thì là cảm thấy một trận cả người run rẩy, một loại địa vị bên trên tiên thiên áp bách, một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Có chuyện thật tốt nói. Anderson nuốt ngụm nước miếng. Trên người hắn có đại xà hương vị, bị vận mệnh mình rủa, các ngươi mang theo hắn sẽ có phiền toái, cho nên vẫn là giao cho ta đi. Mở điển xì bay ra, vây quanh Anderson xoay quanh vòng, đầy mắt đều là hài lòng thần sắc. Anderson đích sắc cũng không hổ là thợ săn con đường, ở loại địa phương này đều làm loạn, tiếp xúc vận mệnh thiên sứ bích họa, đưa đến vận khí bị người rủa. Nói thật, cái này tại vốn là nguy hiểm chư thần chiến trường, đích thật là rất nguy hiểm một sự kiện. Nơi này nguy hiểm, mấy ngày nay lại ra vậy tiếp xúc, nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng vận khí, vậy vẫn là giết tế cờ đi. Chà xì tu tu móng tay của mình, một bộ vẻ mặt không sao cả. Ta không có ý kiến. Tinh phía trên đem cả tổ ạ nhàn nhạt nói đến. Quái tàn nhẫn, hắn nhưng là bạn học ta. Trong núi băng đem Hệ Đở Văn Na thở dài. Hệ Đở Văn Na. Nghe tới đồng học vì chính mình nói chuyện, Anderson cũng rất cảm động. Các ngươi thống khoái điểm, tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của hắn đi. Chỉ là Hệ Đở Văn Na sau đó lời nói, vẫn là để Anderson như rơi vào hầm băng. Điêu lông. Nếu như hắn thật sự vận khí kém lời nói, đó cũng không phải là không thể để cho chính hắn tranh thủ quyền lợi. Cuối cùng vẫn là cờ lìn lôi Anderson một thanh. Bởi vì hắn phát hiện rất thích hợp đối phương một cái công tác. Hắn đã vận khí kém, vậy liền cho hắn một chiếc thuyền nhỏ xem như hoa tiêu. Cái này dạng nếu như hải vực có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm cũng đều sẽ đi tìm hắn, chúng ta có thể thông dòng ứng đối. Ta cũng cảm thấy có thể, nếu là hắn chết rồi, ta sẽ đem đặc tính hút tới được, sẽ không lãng phí. Mở điển xì công nhận nhẹ gật đầu. Để vốn còn nghĩ cảm tạ cờ lìn một câu, Anderson trực tiếp mở miệng. Thần A, vì cái gì ta gặp phải là một đám dạng này người? Ở trên biển vận chuyển vậy đi vào quỹ đạo, dựa vào Anderson bài máy thăm dò, xâm nhập chư thần chiến trường thời điểm. Từ việt bọn hắn một hàng, vậy mở ra kia một cái giam giữ ám thiên sứ ác linh đại môn. Bởi vì sắp đối mặt ám thiên sứ ác linh, bán thần trở xuống ngay cả tư cách quan chiến cũng không có, sở dĩ chỉ có hiện trường 5 vị bán thần lựa chọn tiến vào. 3 vị ngân kỵ sĩ, 2 vị hắc kỵ sĩ. Cung điện chỗ sâu nhất, tầng kia rất nhạt âm ảnh tan rã biến mất, hiện lộ ra thuộc về cự nhân từng tầng bậc thang cùng ở vào bậc thang đỉnh chóp sắc màu đen bảo tọa. Bảo tọa bên trên, ngồi một cái tóc đen chạm vai, có chút vòng quanh nam tử. Ánh mắt hắn vị trí che lại âm ảnh, cụ thể dung mạo dị thường mơ hồ, nhường cho người thấy không rõ lắm. Sau lưng một tầng lại một tầng hư hắc vũ cánh rủ xuống đến, bao trùm hơn phân nửa thân thể, trường bào thì lại lấy thâm đen làm nền, quấn quanh lấy ngân sắc sợi tơ, khắc rõ phức tạp hoa văn, treo hoa lệ phối sức. Lúc này, nam tử này khuỵu tay trái chống đỡ tại trên lan can, bàn tay nâng bên mặt, tựa hồ ngay tại ngủ say. Không cần ai tới mở miệng giới thiệu, tại chỗ 5 vị bán thần đều minh xác nhận biết đến một sự thật. Ngủ say tại sắc màu đen trên bảo tọa, cùng cự nhân thân cao tướng phòng chế tên nam tử kia chính là thần chi tà thủ. Thiên quốc phó quân, ám thiên sứ sạt lì ở. Trong đó, Lạc Vi Nhã còn rõ ràng cảm nhận được đến từ tuyệt đối cao vị người cái chủng loại kia áp bách, liền như là hướng chân thật tạo vật chủ cầu nguyện thu được đáp lại thì một dạng, kia là có thể để cho suy nghĩ hỗn loạn, linh hồn rơi xuống, thân thể run rẩy khí tức. Sau đó nàng còn len lén liếc liếc mắt bên cạnh được xưng là người yêu tiên sinh nam tử. Hắn cũng là hắc kỵ sĩ, lẽ ra cũng là giống nhau. Chỉ là không để cho nàng giải chính là, cái này cùng mình cùng con đường, mà lại đối với chân thật tạo vật chủ tựa hồ rất quen nam tử, vậy mà không có nửa phần khó chịu, ngược lại là lộ ra một loại tán thưởng thần sắc. Chỉ cần tồn tại cảm chưa biến mất, liền có thể một lần nữa ngưng tụ, thượng đế địa vị đích thật là đầy đủ cao, mà viễn cổ Thái Dương thần có thể nghĩ ra loại này ức chế đối kháng biện pháp, cũng xác thực rất không tệ. Mà lại, ám thiên sứ ác linh chỗ biểu hiện năng lực cũng không phải là đơn thuần sa đoạn, mà là toàn tri, tiếp cận thiên sứ chi vương tầng thứ toàn tri. Không sai, lúc này mới càng phù hợp thân phận của ta nha. Sát Ly ở, chớ ngủ, lên làm việc. Từ Việt lời nói tuy nhỏ, nhưng lại tựa như chấn động toàn bộ điện đường. Nguyên bản tựa hồ chuẩn bị một mực nằm ngủ đi ám thiên sứ ác linh, tựa như vậy bởi vì này nói tiếng âm mà thức tỉnh. Vận mệnh khí tức, trung quanh cùng mặt đất trong bóng ma, bắt đầu mọc ra từng cái đồng thau sắc nhãn con người, tựa hồ là thức tỉnh cái gì bình thường, phiêu miểu đến phảng phất từ niên đại cổ xưa truyền tới thanh âm từ trong truyền ra. Đơn thuần vận mệnh khí tức, rất kỳ quái. Ám thiên sứ ác linh, tựa hồ vậy cảm nhận được một tia hoang mang. Lưu lại bộ phận thượng đế ý chí, bản thân còn sót lại cũng là toàn chi phương diện năng lực hắn, đối với trước mắt từ Việt khí tức trên thân vậy mà xem không hiểu. Một vị hắc kỵ sĩ, tại sao lại xem không hiểu? Vận mệnh. Từ Việt tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại giật mình móc ra một viên xúc sắc. Người nói nó. Sau đó Từ Việt liền đem cái sàng kích thích thành lục chiều bên trên. Cái này trực tiếp để ám thiên sứ ác linh, nheo lại kia đồng thau sắc con mắt, tựa hồ là cảm nhận được càng thêm không hiểu. Bản thân cảm nhận được vận mệnh, là vận mệnh duy nhất tính, cái thứ này lại là cái gì? Giống tuyết. Tại xúc sắc xuất hiện 6 hướng lên về sau, ám thiên sứ ác linh vậy cảm nhận được thế giới ý. Tựa hồ tất cả khí vận đều tập trung vào trên người đối phương, mà mình thì là bị vô cùng vô tận ác ý chỗ vây quanh. Chương 3299, ta chưa từng gian lận. Bên này Từ Việt bắt đầu tỉnh lại ám thiên sứ ác linh sau. Cơ Lin vậy tìm cơ hội đi tới Hồng Khô lâu hào phòng 8, tại Từ Việt trong lòng kêu kẻ ngu tôn danh tình huống dưới, trải qua cho phép thông qua Từ Việt màu đỏ tinh thần làm cửa sổ tiến hành viễn trình trực tiếp. Từ Việt cũng nghĩ thông qua cái này đối Cơ Lin tiến hành một chút nhắc nhở. Một chút nguyên sơ sẽ từ Thái Dương thần thể nội tỉnh lại nhắc nhở. Thái Dương thần chỉ là ta ban sơ tôn danh, ngươi bây giờ hẳn là xưng hô ta sáng tạo hết thể chủ, toàn trí toàn năng thần, hoặc là tôn xưng ta thượng đế. Ám thiên sứ ác linh từ trên vương tọa đứng lên. Vận mệnh duy nhất tính mang tới tuyệt đối khí vận áp chế, liền xem như hắn cũng cảm nhận được một trận áp lực cực lớn. Dù sao trước mắt ám thiên sứ ác linh cũng chính là bởi vì có khinh nhẫn phiến đá quan hệ, có thể phát huy ra so sánh thiên sứ chi vương năng lực. Mà duy nhất tính bản thân thì là trở thành chân thần mấu chốt nhất tạo thành. Là chân thần quyền hành thể hiện. Sở dĩ, ngươi tại sao phải phản bội bản thân, muốn cùng đêm tối nữ thần các thần thành lập cứu rỗi tường vi, đâm giết bản thân. Từ Việt tại khí vận ra chỉ phía dưới, cả người đều tựa hồ đánh tới cao quang. Không đơn thuần là Từ Việt, liên đối Từ Việt mấy vị đồng đội, lúc này trong lòng cũng không hiểu xuất hiện một loại không gì làm không được cảm giác. Một loại thời đến thiên địa đều góp sức, nhất định thành công cảm giác. Chúng ta chính là đánh hạ đại bột dũng giả đoàn đội. Nguyên sơ tại trong cơ thể ta thức tỉnh. Ám thiên sứ ác linh trả lời Từ Việt vấn đề, đồng thời, đoạn văn này cũng bị ngay tại giòm bình phong Cơ Lìn nghe vào tai. Một loại cảm giác da đầu tê dại đã hiện lên bản thân đáy lòng, để Cơ Lìn đều cảm nhận được một trận nặng nề. Danh sách càng cao, càng đến gần nguyên sơ, nhưng ngươi khác biệt. Ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ám thiên sứ ác linh sở dĩ sẽ như vậy phối hợp trả lời nhiều như vậy vấn đề, trừ muốn cho bản thân thời gian bên ngoài, cũng là muốn từ Từ Việt nơi này hỏi ra một chút tình huống. Trước mắt loại hiện tượng này, liền xem như hắn đều là từ chưa thấy qua. Đừng đối ta cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì ngươi quá mạnh mẽ. Từ Việt lời nói có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng tựa hồ lại là một loại nhắc nhở. Bởi vì ta quá mạnh mẽ. Ám thiên sứ ác linh tựa hồ là có chút trầm mặc. Ngay tại lúc ám thiên sứ ác linh muốn tiếp tục truy đến cùng thời điểm, lại là không hiểu đột nhiên xuất hiện một loại rối loạn cùng vặn vẹo cảm giác. Một loại logic cùng hỗn loạn xung đột, tựa như lập tức liền điên cuồng hơn mất khống chế bình thường. Thậm chí trong lúc nhất thời, hắn trước đó xuất hiện suy nghĩ đều tựa hồ hoàn toàn vặn vẹo tiêu tán. Để cho xuất hiện thời gian ngắn dần mình. Sau khi lấy lại tinh thần, lại là đối lại trước mình muốn làm cái gì đã hoàn toàn không nhớ rõ, mà lại không có nửa phần ấn tượng, thậm chí không có phát giác được không ổn. Mà là tự nhiên nối liền trước nói. Cuối cùng, nguyên sơ vẫn là tại trong cơ thể ta thức tỉnh. Sở dĩ, ta triệu tập liệt đói đi la, họ sợi cát, hệ dạ bà căn, mở điển sĩ cùng ủ hồ lưu tư, cùng A Mạn Ni xịt mời thần linh cùng thiên sứ chi vương nhóm thành lập cứu rỗi tường vi. Ám thiên sứ ác linh đột nhiên nói sang chuyện khác, để có lìn đám người cùng dòm bình phong Cờ Lìn đều cảm nhận được có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng một loại đột ngột quái dị cảm giác. Nhưng này loại cảm giác đều bị hắn về sau nói tới ra bí mật che giấu, lại bắt đầu chuyên tâm nghe loại này bí văn, chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi chuyện về sau. Ta tiến vào nơi này, cung điện đóng kín, thông qua ngủ say trở về trong cơ thể của ta, tăng cường bản ngã ý thức, cùng nguyên sơ tạo thành giằng co, vì A Mạn Ni xịt các thần sáng tạo ra cơ hội. Cuối cùng, các thần thành công đánh chết ta. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ tại cự nhân vương đỉnh phục sinh, dùng chính xác phương thức một lần nữa dung nạp tương ứng duy nhất tính cùng phi phàm đặc tính, nhưng liệt đói đi la, họ sẽ cắt cùng hệ dạ bá căn phản bội ta, chia ăn thân thể của ta, ta chỉ có thể khẩn cấp dung hợp vẫn lạc trước cực đoan cảm xúc, tại trong thi thể chúng sinh, cầm đi người treo ngược con đường phi phàm đặc tính cùng sa đoạ chờ quyền hành. Cơ Lin bây giờ cũng còn không có nhìn qua chia ăn minh họa, đối với cái này loại bí mật ngay cả một điểm công tác chuẩn bị cũng không có. Đông nhiên nghe thế chờ nghe rợn cả người sự kiện, quả nhiên là kinh điệu cái cảm. Bạch Ngân Thành bởi vì trước kia thờ phụng chính là đối phương quan hệ, lúc này cũng cảm nhận được một trận chấn kinh. Bị chia ăn rồi. Hiện tại có tam đại chính thần là thông qua phản bội mà đến. Cơ Lin một lần nữa nhặt lên cái cằm về sau, lại không khỏi nghĩ tới một vấn đề. Đã ám thiên sứ Sát Lỵ ở đã trở về viễn cổ Thái Dương Thần, cũng cùng bản thể một đợt diễn hóa thành chân thật tạo vật chủ, vậy bây giờ ngủ say tại sắt màu đen trên bảo tọa là ai? Cơ hồ là sau một khắc, làm hắc kỵ sĩ lộ vị ạ nháy mắt liền bạo liệt thành từng đoàn bóng đen, gần như trực tiếp mất khống chế. Chỉ là cùng là hắc kỵ sĩ Tử Việt lại là không có phản ứng chút nào. Ngẩng đầu nhìn kia che một tầng u ám âm ảnh đôi mắt cười một cái nói, nói khỏe mạnh lại đột nhiên động thủ, ngươi thật là không chính cống. Mà lộ vị ạ làm Tử Việt quân đội bạn, cũng bị vận mệnh xúc sắc khí vận che chở, lại thêm ám thiên sứ ác linh bất hạnh trạng thái. Mặc dù bởi vì danh sách con đường bị trực tiếp áp chế, nhưng là rất nhanh khôi phục tổ hợp tới, mở miệng nói, hắn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ta biết, như vậy, các vị, chiến đấu đi. Tử Việt hai tay ngưng tụ ra linh nục chi nhận, trong đại điện từng đoàn âm ảnh đều ở đây Tử Việt sự không chế hóa thành hình người, tương tự ngưng tụ ra giống nhau linh nục chi nhận. Lộ vị ạ cũng là hắc kỵ sĩ, nhưng ở tuyệt đối địa vị áp chế xuống, nàng ngay cả mình đều không thể khống chế. Nhưng mà Tử Việt lại là có thể ở ám thiên sứ ảnh hưởng phạm vi bên trong, không nhận ảnh hưởng chút nào điều khiển âm ảnh. Loại này cùng danh sách so sánh quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Hắn là ám thiên sứ còn để lại tinh thần, ý chí, khí tức cùng khối thứ nhất khinh nhuần phiến đá mang tới hỗn độn hải lực lượng hỗn hợp sản phẩm, có lẽ có một điểm nguyên sơ, cũng chính là ban sơ vị kia tạo vật chủ thức tỉnh ý thức, chút ít, điên cuồng, tràn ngập ác niệm ý thức. Tử Việt một bên triệu hoán số lớn âm ảnh phân thân, vừa mở miệng nói rõ ám thiên sứ ác linh lúc này trạng thái. Sở dĩ coi như là chân thần cùng thiên sứ chi vương cũng không nguyện ý tiến vào nơi này, bởi vì lo lắng bị nguyên sơ chỗ đồng hóa. Nhưng chúng ta cũng không ở nơi này phạm chủ. Nếu như là bình thường giao phong, ba cái danh sách ba cùng hai cái danh sách bốn đối kháng một vị tiếp cận thiên sứ chi vương ác linh, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát bình thường bị nghiền ép. Chỉ là bây giờ tại cấp 6 khí vận ra chỉ phía dưới, ba vị ngân kỵ sĩ lại là phát hiện công kích của mình gần như đao đao bạo kích, mà đối phương công kích đều sẽ bởi vì các loại các dạng nhân tố bị miễn trừ, liền ngay cả bị khắc chế nghiêm trọng nhất rơi hơi nhã đều có thể lấy tay dò xét chân. Lại thêm một cái bật học từ viện, đường đường tiên quốc phó quân ám thiên sứ ác linh, vậy mà hiện ra bị trái lại áp chế trạng thái. Toàn chi, rất không tệ vận dụng. Từ Việt một bên giao thủ, còn một bên phê bình tựa như đối ám thiên sứ ác linh tiến hành rồi đánh giá. Thậm chí tại giao thủ đồng thời, chân thả khí tức vậy bắt đầu hiện ra, đang theo lấy ám thiên sứ ác linh quấn quanh tới. Bởi vì trên bản chất, cái này xác thực vẫn là ác linh, đích xác liền có bị chân thả khả năng. Mà có thể không nhìn hết thể địa vị bên trên quá yếu nhiêu Từ Việt, vậy đồng dạng có chân thả tư cách. Cảm thụ được bản thân dần dần nhận áp chế, ám thiên sứ ác linh dãy rủa càng thêm kịch liệt đồng thời, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, không thể nào hiểu được trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như nói khí vận biến hóa, còn có thể từ chối tại vận mệnh con đường duy nhất tính, nhưng mà, bản thân vậy mà lại bị một cái danh sách bốn kéo vào chăn thả trạng thái. Đây là vận khí có thể giải thích không? Cán pháp nha. Chương 3300, lại thấy ánh mặt trời. Trốn ở nguyên bảo giọm bình phong cơ lỉnh, vậy lần thứ nhất chính diện thấy được nhất trực quan, càng kẽ nhất cao danh sách chiến đấu. Vẫn là năm vị cao danh sách cường giả vây công thiên sứ ác linh chiến đấu. Mặc dù không cách nào thấy rõ cụ thể chi tiết, nhưng cơ lỉnh vậy phát hiện hiện trường vận khí không thích hợp. Rất rõ ràng từ việc bọn hắn một phương này may mắn hơi quá. Mà ám thiên sứ ác linh bên kia thì là lao xuất hiện cái này dạng vấn đề như vậy. Từ Việt nói qua hắn có một cái có thể cải biến vận khí vật phi phàm phẩm, đến lúc đó từ chư thần chiến trường lúc đi ra có thể giúp đỡ. Không nghĩ tới trong loại chiến đấu này cũng có thể ảnh hưởng, cũng không biết tác dụng phụ là cái gì. Cơ Lin một bên quan chiến, trong lòng cũng cho ra một chút kết luận. Không nghĩ tới ám thiên sứ ác linh đã vậy còn quá mạnh, nhưng vì sao đỏ thiên sứ như thế yếu? Cơ Lin phủi lấy bên cạnh đem đầu lộ ra, một đợt nhìn trực tiếp mở điện sĩ có chút nhà danh đạo. Bản đại gia nếu là còn có phần này lực lượng, há lại tiểu tử ngươi có thể đem cầm. Mở Điển Si tức giận nói đến. Cái này ác linh là có khối thứ nhất khinh nhuần phiến đá gia trì, đưa cho ta, ta cũng được. Ngươi không sợ nguyên sơ? Cơ Lin tò mò hỏi, trực tiếp để Mở Điển Si cứng cứng. Sợ. Bất quá, hắn cũng không đến như tuyển ta đi. Sau đó hai người liền trực tiếp thấy được ám thiên sứ ác linh, bị Từ Việt thành công chăn thả. Khối thứ nhất khinh nhuần phiến đá vậy bởi vậy lộ ra. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, không nghĩ tới chúng ta thiên quốc phó quân cũng có được hôm nay hạ tràng. Mở Điển Si ở bên cạnh nhìn vô án gọi tốt. Mặc dù bây giờ Mở Điển Sĩ vẫn là hiệu trung chân thật tạo vật chủ, nhưng trước mắt cái này ám thiên sứ ác linh hiển nhiên là xảy ra vấn đề, là bị nguyên sơ chỗ ô nhiễm lưu lại bộ phận. Ngoài miệng tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Thế nhưng là nhân ra là bị tự mình chăn thả. Mà ngươi chỉ là găng tay tinh. Cơ Lìn ở một bên nhắc nhở đến. Lập tức lại để cho Mở Điển Sĩ sắc mặt kéo xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Cơ Lìn liếc mắt. Mà lại thực lực các ngươi chênh lệch cũng rất lớn dáng vẻ. Mở Điển Sĩ không có đặc tính ủng hộ, chỉ có thể dựa vào Cơ Lìn cho găng tay rót vào linh tính, thời gian ngắn phát huy danh sách 4 tả hữu thực lực. Đương nhiên, bởi vì kiến thức cùng khống chế quan hệ, cơ hội thỏa đáng, khả năng thời gian này liền có thể kết thúc chiến đấu, hoàn thành đối cùng danh sách áp chế. Có thể đối so với bên này ám thiên sứ ác linh tới nói, còn kém cách quá lớn. Mặc dù Từ Việt lúc này ngay tại đem ác linh từ khinh nhẫn trên phiến đá bong ra từng mảng, rời đi phiến đá trèo trống, thực lực mức độ lớn ngã xuống. Nhưng chỉ cần Từ Việt có thể cung cấp đầy đủ linh tính, triệu hoán thời điểm hẳn là y nguyên còn duy trì thiên sứ tầng thứ địa vị. Dù sao ác linh nội bộ khôi phục bộ phận nguyên sơ ý chí, đây tuyệt đối là một phần to lớn tăng thêm. Mà liên tại Từ Việt bóc ra chăn thả ám thiên sứ ác linh thời điểm, đột nhiên khối kia khinh nhẫn phiến đá đã không thấy tăm hơi. A Mông thân ảnh tại cung điện cửa chính chợt lóe lên, mà hắn đánh liên tục chào hỏi ý tứ cũng không có, cướp được phiến đá sau nhanh chân liền chạy. Theo sát phía sau chính là đại lượng âm ảnh hướng phía A Mông phun chào tới, lại là chân thật tạo vật chủ vậy phủ xuống. Song phương mục tiêu đều là khối này phiến đá. Thần khí chi địa lại bắt đầu trình diễn tra hiển con hiếu truy sát hoạt động. Mặc dù đây hết thảy phát sinh rất nhanh, nhưng ở Nguyên Bảo có chân thật tầm mắt quan sát cơ lỉnh, vẫn là nghĩ mà sợ vô vô ngực. Trước đó hắn thậm chí thấy được A Mông chính ngẩng đầu đối với mình cười. Quá đáng sợ. Cái này, đây cũng là bản thể a. Thì thiên sứ A Mông, còn có chân thật tạo vật chủ. Cơ lỉnh trái tim phanh phanh phanh. Không sai, các thần hẳn là đoạt khinh nhẫn phiến đá. Mở Điển Sĩ rất muốn kêu gọi chân thật tạo vật chủ cứu mình, có thể bị vây ở Nguyên Bảo, cũng không còn biện pháp gì. Còn tốt các thần đoạt phiến đá đi, không phải liền nguy hiểm. Mặc dù công lược tiểu đội đánh bại ám thiên sứ ác linh, nhưng đây cũng là dựa vào vận khí cùng khắc chế quan hệ giải quyết. Đối mặt chân chính thiên sứ chi vương cùng một tôn chân thần, thật sự có ác ý, sợ rằng thuận tay liền đánh chết. Các thần không có ác ý, hiện tại vị kia ngay tại chăn thả ám thiên sứ ác linh, trong này thế nhưng là có nguyên sơ bộ phận ý chí. Có thể nói, chỉ cần móc ra cái này ác linh ngăn tại phía trước, sợ rằng không ít chân thần cũng sẽ không nguyện ý vì địch. Mở Điển Si nhìn đến cũng là rất thấu triệt. Cái này khiến Cỡ Lìn cũng không khỏi tinh thần một chấn, lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây thật là tốt. Có nguyên bảo tại, Cỡ Lìn cảm thấy mình sớm muộn sẽ đối với bên trên thiên sứ chi vương, thậm chí chân thần. Tỷ như, môn tiên sinh, lại tỷ như A Mông. Ám thiên sứ ác linh là ngăn ở Bạch Ngân Thành trước mặt cuối cùng một tòa núi lớn. Cái này chướng ngại vật bị đẩy ra về sau, Bạch Ngân Thành thông hướng ngoại giới sẽ không còn ngăn cản. Đội tiên chạm lại một đường quét dọn sau khi trở về, liền bắt đầu hiểm hộ sớm đã chuẩn bị xong Bạch Ngân Thành tiến hành di chuyển. Bạch Ngân Thành cũng liền mấy ngàn người, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt quan hệ gần như toàn dân giai binh, có thể trở thành phi phàm giả đều trở thành phi phàm giả. Mặc dù coi như bán thần trở lên đỉnh cấp phi phàm giả cứ như vậy mấy cái, giống như không nhiều. Nhưng đó là bởi vì truyền thừa, nghi thức cùng tài liệu hạn chế. Bạch Ngân Thành bên trong danh sách cường giả bởi vì vật liệu phong phú quan hệ, số lượng nhiều do người. Danh sách 5 phi phàm giả số lượng, sợ rằng có thể sánh vai đơn nhất chính thần giáo sẽ. Bởi vì thành viên chất lượng cao. Sở dĩ tại đã sớm bắt đầu làm ra chuẩn bị tình huống dưới, rút lui tốc độ vậy phi thường cấp tốc. Bao quát Từ Việt ở bên trong mấy vị bán thần bảo vệ đội ngũ trước sau, trung gian có đại lượng danh sách 5 danh sách 6 trụ cột vững vàng bảo vệ. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía cự nhân vương đỉnh tiến hành rồi di chuyển. Tại lôi đỉnh chiếu xuống, tạo thành một đạo thật dài đèn đuốc hàng dài. Bởi vì hai bên vẫn luôn có thông qua tạ ruột hội tiến hành dính liền. Cho nên khi Bạch Ngân Thành người rút lui đến bờ biển thời điểm, kia 5 chiếc phụ trách vận tải thuyền biển liền cũng đã thành công đã tới phụ cận. Sau đó từ bẹt nạ đẹt gửi tạ vợ xuất thủ, từng đầu từ dây leo quấn quanh mà thành cầu nối, phân biệt liền lên mấy chiếc thuyền, để Bạch Ngân Thành người có thể vững bước lên thuyền. Lần thứ nhất nhìn thấy ánh mặt trời đại lượng Bạch Ngân Thành cư dân, không ít người đều kích động vì trên mặt đất hôn lấy bong tàu, khóc ròng ròng. Chứng kiến lên trước mắt cái này biến mất lịch sử một lần nữa xuất hiện, Cỡ Lìn cũng cảm nhận được một trận nội tâm kích động. Bởi vì Từ Việt một mực là lấy kẻ ngu tiên sinh quyến giả thân phận hành động. Lúc này toàn bộ Bạch Ngân Thành cũng bắt đầu cuồng nhiệt thờ phụng nổi lên kẻ ngu tiên sinh. Nhỏ Thái Dương cũng đã trở thành 6 người nghị hội dự khuyết trưởng lão. Thậm chí đều đã bắt đầu có người kết lại giáo nghĩa, bắt đầu khoác lác. Mấy ngàn người nói phần lớn là rất nhiều, đen nghịt một mảnh. Bình thường một cái hơi lớn trường học, có mấy ngàn học sinh tại trên bãi tập nhìn kéo cờ đại khái chính là chỗ này loại cảm giác. Bất quá tinh phía trên đem cùng thần bí nữ vương đều có chỉ huy kinh nghiệm. Tại sắp xếp của các nàng bên dưới, lại thêm Bạch Ngân Thành cư dân đều phục tùng chỉ huy, hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi. Thùng đựng hàng hoàn thành sau, năm chiếc hải luân liền bắt đầu hướng phía chư thần chiến trường bên ngoài đi đến. Mà Từ Việt, vậy lần nữa đem vận mệnh xúc sắc phát thành 6 điểm. Trở về mặc dù nhiều mang nhiều người như vậy, nhưng lại so lúc đi vào còn đơn giản nhiều, thuận buồm xuôi gió mà đi. Chương 3301, tự do lựa chọn. Năm chiếc đều mang phi phàm năng lực thuyền biển, vận tải Bạch Ngân Thành mấy ngàn người chậm rãi lái rời chư thần chiến trường. So sánh tiến vào thì khó khăn trung điệp, lúc rời đi tại xúc sắc khí vận ra chỉ phía dưới, lại là tương đối đơn giản. Chỉ cần ứng đối bên ngoài những cái kia biết rõ xử lý như thế nào vấn đề là được. Thông suốt, căn bản không cảm giác được chư thần chiến trường thần lực lưu lại. Bạch Ngân Thành các thành viên, vậy bắt đầu lần thứ nhất nếm thử đến ngoại giới đồ ăn. Dù là vì số lượng cùng tiện cho mang theo, đều là đơn giản một chút lương khô làm chủ, nhưng lại ý nguyên kinh vị thiên nhân. Mà Bạch Ngân Thành loại kia tỷ lệ phi phàm giả, còn có phi phàm giả chất lượng, liền xem như bẹt nạ đẹt gista vợ đều cảm thấy có chút giật mình. Dù là trước đó lấy được một chút miêu tả, nhưng chân chính sau khi thấy được vẫn sẽ có một loại gặp lại lịch sử cảm giác chấn động. Quả thật, bẹt nạ đẹt gista vợ bởi vì có phong ấn vật át chủ bài, lúc tất yếu có thể ngắn hạn chống lại danh sách 1. Nhưng dù sao nàng bản thân trước mắt vẫn chỉ là danh sách 3, chưa trở thành thiên sứ. Bạch Ngân Thành bây giờ có 3 vị danh sách 3 ngân kỵ sĩ, cùng một vị không nhận cực quang hội khống chế danh sách 4 hắc kỵ sĩ. Lúc đầu tương lai hảo bên trên phó nhì hịt đòi ổ, bởi vì ngoài ý muốn vượt qua lắng nghe người giai đoạn trở thành danh sách 6 tưởng vi chủ giáo, liền đã xem như rất hi hữu. Nơi này vậy mà đụng phải một cái cưỡng ép dựa vào chính mình ý chí tự do hành động sa đọa con đường cao danh sách, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Dòng ban thấy báo, Bạch Ngân Thành thành viên đều là một chút cái gì nhân vật hung ác, kỳ thật cũng đều có thể nhìn ra một hai. Huống hồ, Bạch Ngân Thành bản thân cũng có được cực kỳ mạnh mẽ phong ấn vật, 4 vị cao danh sách hợp lực đầy đủ đối kháng thiên sứ. Tăng thêm kia siêu cao tỷ lệ phi phàm giả, cũng không kém hơn chính thần giáo sẽ bên trong danh sách, đây tuyệt đối là một cô hết sức quan trọng lực lượng. Đối với cái này một lần đầu tư, Bernadette Gustavo cũng cảm nhận được tương đương có lợi. Không đơn thuần là Bernadette Gustavo, Áp Dạ Hẻm gia tộc đại biểu, một vị danh sách 7 chiêm tinh người, lần này Áp Dạ Hẻm gia tộc thần bí hệ thuyền buồm thuyền trưởng. Lúc này vậy có vẻ hơi kích động. Không có gạt người. Trước đó hắn đã cùng Bạch Ngân Thành có liền thủ tịch đơn giản trao đổi qua. Đối phương hoàn toàn không có qua sông đoạn cầu ý tứ, mà Bạch Ngân Thành bản thân nội tình liền tương đương thâm hậu, hiện tại sở cầu chính là an ổn đóng quân, dung nhập hiện thế, cái này vừa vặn cùng khuyết thiếu cấp cao vũ lực Áp Dạ Hẻm gia tộc bổ sung, có thể nói là thiên nhiên minh hữu. Một khi Áp Dạ Hẻm gia tộc và Bạch Ngân Thành kết hợp, liền xem như cực quang hội đều có thể làm ra nhất định chính diện chống lại. Húng chi trụ sở vẫn là tại La Tư Đức quần đảo, là gió bao giáo hội chủ yếu phạm vi thế lực, cùng cực quang hội như nước với lửa. Cũng không cần lo lắng quá mức thần giáng cùng thiên sứ chi vương vấn đề. Còn có một chút, lúc này Áp Dạ Hẻm gia tộc vậy bắt đầu lần lượt nếm thử đối kẻ ngu cầu nguyện, đến ứng đôi trăng tròn thì thầm. Mà Bạch Ngân Thành lúc này vậy tràn ngập đối kẻ ngu cùng nhiệt tín ngưỡng. Tín ngưỡng, lợi ích nhiều phương diện buộc chặt, đã đầy đủ ứng đối đại đa số khó khăn chắc trở. Trong núi băng đem vậy đồng dạng cảm nhận được bản thân ma dược cao độ tiêu hóa. Tự tay đào móc ra loại này lịch sử, thấy tận mắt Bạch Ngân Thành trở về, cũng được cho phép đọc qua Bạch Ngân Thành rất nhiều điển tịch. Đây đối với duyệt đọc người con đường nàng tới nói, không hề nghi ngờ là một loại thiên đại kinh hỉ. Cái này so cái gì thù lao đều muốn càng thêm mê người. Nếu có vật liệu cùng nghi thức, nàng thậm chí đã có tấn cấp danh sách 4 tư cách. Vật liệu phương diện lời nói, Bạch Ngân Thành cũng còn bày tỏ sẽ tận lực trợ giúp cung cấp. Có lẽ là thời điểm về một lần giáo hội. Liền ngay cả Trạ Sĩ đều không nghĩ tới đây lần việc đã vậy còn quá lớn. Bất quá nàng bản thân liền là tiện thể tới giúp một tay, cũng không còn cái gì tố cầu. Ma nữ giáo sẽ là ma nữ giáo chút, Trạ Sĩ là Trạ Sĩ. Trợ giúp vận chuyển nô lệ là nàng vì ma nữ giáo sẽ công tác, mà trước mắt đây chỉ là bản thân tư nhân hành động. Nhưng mà cũng liền rời đi chư thần chiến trường không lâu. Trạ Sĩ chính cùng Từ Việt trong phòng nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên trong phòng một mặt toàn thân kính lại là xuất hiện một trận gợn sóng. Sau đó một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm chạp phát họa tại kính bên ngoài, nàng mặc lấy một thân đơn giản thánh khiết trường bào màu trắng, hai bên mở miệng rất cao, lộ ra song không tì vết chút nào chân, màu da như tuyết, non như thiếu nữ. Nữ tử này tóc đen mắt xanh, thanh linh tú mỹ, có một loại khó nói lên lời mị lực. Nhìn xem ngay tại nói chuyện trời đất hai người, cả Tạ Dị Nạ trong mắt sáng lên, không khỏi che miệng cười khẽ. A rồi, chúng ta nhỏ Trạ Sĩ lớn rồi, thật là làm cho ta cảm động. Ta còn nói khoảng thời gian này không liên lạc được ngươi, mà lo lắng an nguy của ngươi, đặc biệt tới xem một chút. Vừa nói, cả Tạ Dị Nạ liền không hề cố kỵ hướng phía hai người đi tới, cũng đem đơn bạc trường bào màu trắng từ mê người xương quai xanh nơi trở xuống, chậm rãi ngồi xuống trực tiếp gia nhập trà chiều. Ma nữ con đường danh sách 3, bất lao ma nữ, cũng là ma nữ giáo sẽ trắng thánh nữ cả Tạ Dị Nạ về lại. So với cách khác mà nói, danh sách 3 liền có bất lao đặc tính, đích thật là coi như không tệ một cái năng lực. Chư tử thân bất tử cùng ma nữ bất lao, trường sinh cựu thị bình thường là thiên sư mới có thể có. Bởi vì vừa đến liền gia nhập vào trà chiều, sở dĩ cả Tạ Dị Nạ trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được thuyền này đội đặc thủ. Chờ đến xế chiều trà sau khi kết thúc, tựa ở trên ghế salon có chút lười biếng cả Tạ Dị Nạ mới là phát giác được không khí có chút không đúng. 1, 2, 3. Làm sao có nhiều như vậy phi phàm giả? Đây là có chuyện gì? Toàn bộ ma nữ giáo sẽ đều không nhiều như vậy bên trong danh sách phi phàm giả. Làm danh sách 3 bất lao ma nữ, mặc dù nàng vô pháp một lần liền phát giác được mấy vị kia cao danh sách, nhưng bên trong danh sách phi phàm giả lại không có đặc biệt che giấu khí tức, vẫn là có thể nhẹ nhõm bắt được. Lúc đầu mấy chiếc thuyền liền cách xa nhau cũng không xa, tự nhiên vô pháp giấu giếm được cảm giác của nàng. Trước đó quá mức đầu nhập, quá mức vong ngã, căn bản không có tinh lực phân tâm, cái gì đều không nhớ rõ. Hiện tại phát hiện tình huống sau mới hiểu được sự tình không thích hợp. Vốn cho rằng Trạ Sĩ cũng chính là một vị hải tặc tướng quân, coi như gặp được phiền phức cũng không đến nỗi lớn đến đi đâu. Liền xem như gặp được Nam Hải Chi Vương hoặc là Hải Vương, cùng là danh sách 3 cả Tạ Dị Nạ cũng sẽ không sợ. Nhưng bây giờ mặc dù còn không có một vị cao danh sách lộ diện, nhưng nàng cả người đều cảm giác tê dại rồi. A cái này, mẫu thân rất kinh ngạc. Trạ Sĩ trước kia đối với cả Tạ Dị Nạ có tôn kính cũng có sợ hãi, nhưng lúc này đây lại nhiều hơn một chút đắc ý. Trước kia ở trong mắt nàng, danh sách 3 chính là cao không thể chạm, mà bây giờ trong hạm đội danh sách 3 thì có 4 vị. Còn có 2 vị danh sách 4. Là có chút kinh ngạc, ta nghĩ nhỏ Trạ Sĩ sẽ nói cho ta biết, còn có ngươi vị này tuấn tiếu tiểu khả ái. Cả Tạ Dị Nạ mặc dù kinh ngạc một lần, nhưng trên mặt lại khôi phục lúc đầu thánh khiết cảm giác. Hiện tại rất thiếu nhân thủ, giống như nhiều một vị bất lao ma nữ cũng rất tốt. Một mặt hiền giả biểu lộ, hoàn toàn bất vi sở động Từ Việt, mảy may không để ý trước đó nói chuyện trời đất hòa hợp, cực kỳ xâm lược tính mở miệng đến. Vừa nói xong, một con ám thiên sứ ác linh liền từ từ Việt sau lưng hiện hiện. Một loại địa vị bên trên tuyệt đối áp chế, cho dù là danh sách ba cạ tạ dị nạ hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút. Đây là chăn thả một cái gì đồ vật? Bắt đầu rõ ràng không có cảm giác đến bất kỳ uy hiếp, chỉ là thèm ăn muốn ăn điểm ngon miệng điểm tâm ngọt, nhưng không nghĩ tới lại là kinh khủng như vậy tồn tại. Ngươi có thể lựa chọn tự nguyện hỗ trợ, cũng có thể lựa chọn bị ta chăn thả về sau hỗ trợ. Từ Việt một bên định ra một phần khế ước, một bên thiện ý cho ra hai lựa chọn, làm cho đối phương tự do chọn lựa. Chương 3302, bình tĩnh lão ca. Khá lắm. Nhìn xem Từ Việt đột nhiên lại mang một vị ma nữ ra tới, cờ lìn vậy giật nảy mình. Đại biến người sống. Mà khi hắn phát hiện, mới ra tới đây vị lại là một vị cao danh sách về sau, càng là trong lòng chấn kinh. Lại biết rõ đây là Trạ Sĩ mẫu thân về sau, càng là người đều đã tê dần. Thực biết chơi. Bất quá trước đó Trạ Sĩ cũng có nói qua, mẫu thân của nàng tìm trở về sẽ có phiền phức cái gì. Hiện tại xem ra, giống như có phiền toái là mẫu thân của nàng đi. Tận mắt chứng kiến qua trước công lược đoàn đội cùng ám thiên sứ ác linh chiến đấu, cỡ lìn đối với Từ Việt năng lực vậy tự nhận là có nguyên vẹn công nhận. Đây là hết thể chuẩn bị sẵn sàng có thể cùng thiên sứ chống lại tồn tại. Tỷ như hắn tùy tiện lật xem một lượt giáo nghĩa thời điểm, liền phát hiện Từ Việt bị miêu tả thành bản thân tọa hạ thiên sứ. Đối với lần này hắn đương nhiên vui sướng hài lòng không có đi sửa đổi, tùy tiện bọn hắn làm sao bố trí rồi. Dù sao giả bộ không biết đạo. Vị này chính là Cạ Tạ Di Nạ, ta đem nhận mệnh nàng đại biểu ta chú đóng ở mới Bạch Vân Thành. Làm bất lao ma nữ, Cạ Tạ Di Nạ khả năng di chuyển rất mạnh, thậm chí có thể thông qua đặc thù mặt kính tiến hành siêu viễn cự ly di động. Nhân viên truyền tin cái gì cũng rất thích hợp với nàng. Kia ma nữ giáo sẽ bên kia làm sao bây giờ? Cỡ Lìn thoáng có chút lo lắng. Dù sao bây giờ hắn cũng biết, ma nữ giáo sẽ sau lưng cũng là có chân thần. Nguyên sơ ma nữ lúc trước trắng xám thai ương trọng thương về sau, hiện tại đã không sai biệt lắm khôi phục. Không có việc gì, ta cho phép nàng làm việc dư thời điểm bao đồng một lần ma nữ giáo sẽ nhiệm vụ. Nghiệp dư, bao đồng. Cỡ Lìn khoe miệng giật một cái, chỉ có thể nói không hổ là ngươi sao? Hả, đúng, từ nàng nơi này lấy được một rất thú vị tình báo, ta cảm thấy đợi đến Bạch Ngân Thành bên này đặt chân về sau, chúng ta cũng có thể thương thảo một lần. Nghe tới Từ Việt lời nói, Cỡ Lìn vậy có vẻ hơi kinh ngạc. Dựa theo Từ Việt cái này hôn tới nói, giống như chuyện này cũng không so Bạch Ngân Thành sự kiện nhỏ bao nhiêu dáng vẻ. Lại thêm thiên về khác biệt, rất có thể sự kiện bản thân còn muốn càng lớn. Kia là cái gì? Dính đến thiên sứ, thậm chí chân thần. Chẳng qua trước mắt tới nói, thu xếp tốt Bạch Ngân Thành là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tuy nói tại ô áo gì kim tệ ủng hộ, còn có ni căn công tức cung cấp nông trường bên dưới, đồ ăn phương diện ngắn hạn là không có vấn đề. Nhưng mấy ngàn người ăn, mặc, ở, đi lại, còn có mới Bạch Ngân Thành thành lập, cũng phải cần đầu nhập đại lượng tinh lực. Dù là Bạch Ngân Thành phi phạm giả tỷ lệ cao đến đâu, cũng cần đối mặt loại vấn đề này. Cứ như vậy, đội tàu vậy dần dần trở lại La Tư Đức quần đảo, đi tới khẳng khái chi thành bái rẻ mù bên ngoài. Hắc Tử Hào, tàu mộng tưởng hoàng kim cùng tương lai hảo. Ba chiếc hải tặc tướng quân kỳ hạm đồng thời đến, liền xem như bái rẻ mù vậy lập tức đề cao cảnh giới cấp bậc, trên bến tàu xuất hiện một trận rối loạn. Tuy nói không cho rằng sẽ có cái nào hải tặc tướng quân bị điên tiến đánh bái rẻ mù, có thể cần thiết cảnh giới là nhất định phải có. Mà cũng liền vào lúc này, nhánh kia hỗn hợp hạm đội chính là phái ra một chiếc thuyền nhỏ, đem một phần giấy thông hành đưa tới. Là Ni căn công tức tự mình phát xuống văn kiện, mặt trên còn có lấy công tức ký tên cùng ấn giám. Chỉ là loại sự tình này cũng không phải bến tàu bên này có thể trực tiếp quyết định. Rất nhanh liền ra roi thúc ngựa đưa hướng về phía La Tư Đức quần đảo phủ tổng đốc, giao cho tổng đốc rót giờ Ni căn. Nghe danh tự liền có thể biết rõ, vị này tổng đốc chính là Ni căn công tức một vị người thân, là công tức thân đệ đệ. Cũng đang bởi vì như thế, Ni căn công tức tài năng tùy tiện tại bái rẻ mù đạt được nhiều như vậy chất lượng tốt sản nghiệp. Mặc dù quân đội tại La Tư Đức quần đảo còn có một vị bán thần hải quân thượng tướng, gió bao giáo hội cũng có danh sách ba hải vương. Coi như La Tư Đức quần đảo quản lý mà nói, chủ yếu nhất vẫn là nắm giữ ở tổng đốc rót giờ Ni căn trong tay. Liền ngay cả vị kia bán thần hải quân thượng tướng thân đệ đệ, áo lạp duy tổng đốc Aston Lệ vì đặc biệt đều bị rót giờ Ni căn ổn ép một đầu. Đây là bán thần thượng tướng cùng áo lạp duy tổng đốc còn có cái ở trên nghị viện làm nghị viên Lệ vì đặc biệt ba tước, sở dĩ tại áo lạp duy còn miễn cưỡng có chút quyền tự chủ. La Tư Đức quần đảo những thành thị khác, trừ quân phản kháng ảnh hưởng lớn, sở hữu tổng đốc đều đối rót giờ Ni căn túi đầu xương thần. Nói hắn là nơi này thổ hoàng đế đều không quá đáng. Thậm chí nguyên tắc bên trong, tại Lao Ni căn công tức chết rồi tình huống dưới, rất có bối cảnh áo lạp duy tổng đốc đều bị đuổi đi, thậm chí ngay cả mang vị kia bán thần thượng tướng đều thay đổi một vị. Có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng to lớn. Bây giờ Lao Ni căn công tức còn chưa có chết, không đổi bên trên uy vọng chưa đủ mới người thừa kế, rốt giờ Ni căn năng lượng tự nhiên còn muốn lớn hơn. Liền xem như Hải Vương đều sẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Bởi vì Ni căn công tức một nhà vốn là gió bao giáo hội tín đồ, là gió bao giáo hội ảnh hưởng dùn trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Nhìn thấy huynh trưởng tự mình phát xuống giấy thông hành, rốt giờ Ni căn vậy nhẹ gật đầu. Đích thật là huynh trưởng chữ viết, mà lại chuyện này huynh trưởng có đặc biệt đập điện báo cho ta, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại có hải tặc kỳ hạm thôi. Cái này ít nhiều khiến rốt giờ có chút đau đầu. Chúng ta không cần mặt mũi à, cùng hải tặc hợp tác cái gì, nếu như tiết lộ ra ngoài kia là tiêu rồi đến công kích. Tốt xấu khiêm tốn một chút ta. Bất quá đây là huynh trưởng mệnh lệnh, còn nói cái này liên quan đến lấy gia tộc trọng yếu kế hoạch. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì phê. Chỉ là đặc biệt an bài người quá khứ, để ba chiếc cờ hải tặc hạm đều che lớp điểm. Giải trừ cảnh giới, đây không phải là cờ hải tặc hạm. Không thấy được chỉ có cái này mấy chiếc thuyền sao? Kia là vận chuyển vật phẩm trọng yếu, đặc biệt ngụy trang thành thuyền hải tặc dáng vẻ. Giả, đều là giả. Trên bến tàu truyền đến một trận giải thích thanh âm, tốt xấu là để bầu không khí nới lỏng. Tối thiểu phần lớn người là tin tưởng loại này giải thích. Chỉ có một phần nhỏ vốn chính là các hải tặc nhãn tuyến hoặc là kiến thức nhiều mới biết được. Cái này đặc biệt chớ đúng là ba chiếc thuyền hải tặc kỳ hạm có được hay không? Thế đạo này thế nào? Hải tặc đều có thể nên ngang đi tới khẳng khái chi thành rồi. Bất quá đây là La Tư Đức tổng đốc rót giờ nhi căn ra lệnh, không ai dám can đảm không tử. Coi như đã đi tới phụ cận lực trận, lo lắng xuất hiện phiền phức tình huống hải quân thượng tướng ẩm lù lẹ vì đặc biệt cũng cảm nhận được một trận choáng váng. Ngoa tào, tình huống không thích hợp a. Ở đâu ra nhiều như vậy bên trong danh sách phi phạm giả? Liên xem như ban thần, làm thẩm phán giả con đường danh sách bốn pháp lệnh pháp sư ẩm lù lẹ vì nhân đây người đương thời đều đã tê dần. Loại này số lượng, công chiếm La Tư Đức quần đảo cũng đủ có được hay không? Cái này khiến hắn vội vàng nhanh chóng triệt thoái phía sau, chạy về phía sóng biển đại giáo đường. Chuyện này chính mình cũng không giải quyết được, còn phải tìm Hải Vương trợ giúp. Đối phương xem như danh sách ba, vẫn là gió bao giáo hội đại chủ giáo, nhất định có biện pháp. Ấm lù thượng tướng, không cần vội vàng sao động. Hải Vương lúc này chính diện đối phong bạo chi chủ tượng thần tiến hành cầu nguyện. Cảm ứng được ấm lù đến về sau, một bộ bình tĩnh biểu lộ nói đến: "Ba chiếc thuyền hải tặc mà thôi, đã tổng đốc các hạ nói kia là giả, như vậy, đây chính là giả." Đối với Ni căn gia tộc, gió bao giáo hội tự nhiên là ủng hộ. La Tư Đức quần đảo ở trên biển, đây chính là phong bạo chi chủ trọng yếu giáo khu. Tối cao đoàn vũ lực cùng tổng đốc đều là chúng ta người, ngươi một cái hải quân thượng tướng chẳng lẽ còn muốn lật trời không thành? Không phải a, Hải Vương các hạ, những thuyền kia thượng hạng nhiều phi phàm giả, thật nhiều thật nhiều. Nghe tới ấm lũ lời nói, Hải Vương ẩn mạn mỉm cười. Ở trên biển, có phi phàm giả hộ vệ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự, các ngươi hải quân nhãn tuyến không phải cũng thường xuyên thị phi phàm người thuyền trưởng sao? Không cần ngạc nhiên, không muốn phải nhìn phi phàm giả liền cho rằng là hải tặc, nói không chừng là mạo hiểm giả cùng bảo tiêu. Ai ẩn mạn ôn hòa thái độ, vậy dần dần để ẩm lù buông lòng xuống. Ai, không hổ là Hải Vương các hạ, không nóng không đổi. Xem ra là bản thân quá không ổn trọng rồi. Chỉ là coi như thế, hắn vẫn nói ra nghi ngờ của mình, chỉ là giọng điệu ít đi mấy phần vội vàng, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Không trải qua ngàn phi phàm giả, số lượng cảm giác vẫn là nhiều một chút. Vâng. Một trận kinh khủng khí lãng khuấy động, Hải Vương ẩn mạn liền đã không thấy bóng dáng, chỉ ở không trung lưu lại một đầu cả giận, phương hướng chính là bến tàu bên kia. Ẩm lù. Chương 3303, mùi nhử. Đây là Hải Vương làm bạo quân con đường danh sách 3, tốc độ phi hành đương nhiên là không lời nói. Nháy mắt liền đi tới bến tàu. Nhìn trước mắt đã bắt đầu đăng nhập bạch ngân thành phi phàm giả nhóm, nhìn xem bọn hắn tiểu cự nhân một dạng thân cao. Thậm chí để Hải Vương cho rằng là không sạt đế quốc đột kích rồi. Chỉ là cũng may mặc dù đám người này nhân cao mã đại, nhưng chỉnh thể tới nói cùng không sạt người vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng dù cho như thế, nhiều như vậy số lượng phi phàm giả, liền xem như Hải Vương đều cảm giác đáy lòng nặng nề. Nhiều như vậy phi phàm giả, không có lý do không có bản thân. Quả nhiên theo Hải Vương dựa vào trên người một cái phong ấn vật tiến hành xem xét, mấy đạo bán thần cấp tồn tại linh thể tuyến liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Năm cái danh sách 3, hai cái danh sách 4. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Hải Vương các hạ còn xin xuống tới một lần. Theo một trận thanh âm xuất hiện ở bên hai, Hải Vương thậm chí cảm thấy bản thân phi hành một trận bất ổn, giống như tự chủ liền muốn hướng phía chiếc thuyền kia bên trên bay đi. Hắc Hoàng Đế con đường, mà trước mắt loại tình huống này đích thật là cần nói chuyện. Nhiều như vậy cao danh sách, nếu như đột nhiên làm khó dễ, sợ rằng bản thân rất khó may mắn thoát khỏi. Bất quá nơi này có sóng biển đại giáo đường, là chủ giáo khu, vẫn là trên biển lớn. Sở dĩ Hải Vương cũng là có hạ lạc lực lượng. Đi tới tương lai hào bên trên, nhìn xem cao lớn có lỉnh thủ tịch cùng hắn đứng chung một chỗ từ Việt, Hải Vương sắc mặt tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Các ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Hải Vương các hạ có thể có chút hiểu lầm, chúng ta tới đến nơi đây là cùng Ni căn công tức có thương lượng qua, cũng không phải là muốn cùng giáo hội là địch. Từ Việt lại lấy ra Ni căn công tức tự viết. Ni căn công tức là gió bao giáo hội trọng yếu hợp tác đồng bạn. Cái này bao nhiêu có thể bỏ đi một điểm giáo hội lo nghĩ. Vị này chính là Bạch Ngân Thành thủ tịch có lìn tiên sinh, mà mấy chiếc trên thuyền đại đa số cũng là Bạch Ngân Thành cư dân. Bạch Ngân Thành một mực sống ở ngăn cách với đời đảo hoang, gần đây mới bị giải cứu ra, nhu cầu cấp bách một khối tu sinh dưỡng tức trụ sở. Từ Việt đơn giản hướng Hải Vương nói một lần Bạch Ngân Thành tình huống. Bạch Ngân Thành muốn tại hiện thế rơi xuống góc chân, nhất định phải là muốn lấy được chính thần giáo sẽ công nhận. Mà La Tư Đức quần đảo lại là gió bao giáo hội địa bàn, sở dĩ gió bao giáo hội thái độ cũng rất mấu chốt. Bất quá bởi vì Từ Việt ngay từ đầu đi chính là Ni căn công tức con đường này, sở dĩ chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại, vấn đề ngược lại không lớn. Nghe tới Từ Việt đơn giản giải thích, Ai ẩn mặn trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù còn không xác định Bạch Ngân Thành đến từ chỗ nào, nhưng cái này đặc biệt chớ là chuyện tốt ta. Liên xem như đối gió bao giáo hội đến nói, bán thần cấp bậc tồn tại đều là hết sức quan trọng. Toàn bộ La Tư Đức giáo khu đều chỉ có hắn cái này một vị danh sách 3, có thể thấy được cao danh sách phi phàm giả thưa thất cùng địa vị. Mà lại bên trong danh sách phi phàm giả số lượng nhiều một chút cũng chỉ là tương đối cao danh sách. Hiện tại cái này Bạch Ngân Thành đột nhiên toát ra nhiều như vậy, vẫn là đặt chân La Tư Đức quần đảo. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý cung cấp nhất định trợ lực, đôi kia giáo hội đến nói quả thực là như hổ thêm cánh. nếu là lại tất cả đều tín ngưỡng ta chủ. Khục, Hải Vương các hạ, Bạch Ngân Thành có tín ngưỡng của mình. Ừm. Nếu như tin ngựa bên trên. Tựa hồ là bị Từ Việt xem thấu ý nghĩ, Hải Vương biến sắc, sau đó dùng nhàn nhạt uy hiếp giọng điệu nói đến. Là đêm tối nữ thần bằng hữu. Là chính thần lời nói, đó cũng không phải là không được. Phong Bạo chi chủ là tuyệt đối đại nam tử chủ ý, mà chia ăn viễn cổ thái dương thần, tấn cấp danh sách không thời điểm, hắn nghi thức là cần khiêu khích chân thần. Lúc đó có thể hoạt động chân thần cứ như vậy nhiều, khó tránh chính là đêm tối đánh hắn một bữa. Ai ẩn mạn cũng không lo lắng là Từ Việt nói mỏ. Cầm chân thần đùa giỡn nói mỏ. Nếu như đối phương không có việc gì, vậy coi như làm vô sự phát sinh tốt. Đến như đêm tối nữ thần bằng hữu, không phải đêm tối nữ thần tự mình cái gì, cũng không cần đi so đo nhiều như vậy. Ai còn không có mấy cái áo lót. Coi như thật là bằng hữu cũng không còn cái gì, chân thần tóm lại có chân thần ý nghĩ. Dù sao không dao động ta chủ tín ngưỡng là được. Bất quá chuyện này khẳng định còn muốn hướng chủ cầu nguyện, chờ đợi thần dụ. Chủ không phản đối, vậy liền không có vấn đề. Cơ Lìn ở bên cạnh cũng có chút ngượng bức. Đêm tối nữ thần bằng hữu, ta làm sao không biết? Chỉ là hắn lại không tốt lên tiếng hỏi thăm, dù sao mình tại ngoài sáng bên trên chỉ là một vị quyến giả, lại không phải kẻ ngu tự mình. Loại thời điểm này, hắn trừ tạm thời đem nghi vấn đè xuống, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Sau đó, một đám cao lớn Bạch Ngân Thành cư dân, chính là lần lượt từ Khẳng Khái Chi Thành bãi rẻ mù bến tàu trải qua, đi tới ngoài thành chia cho bọn họ kia một đám lớn thổ địa. Mảnh đất này vốn là từ mấy chỗ nông trường hợp lại mà thành, có số ít trụ cột kiến trúc cùng nhà kho. Mà lại trong kho hàng lúc này vậy đổ đầy đồ ăn cùng hạt giống, đồng thời còn có đốn tuổi cho phép, có thể để cho bọn hắn thông qua phụ cận cánh rừng tự mình động thủ lập nhà. Cái này chính là mới Bạch Ngân Thành. Mặc dù vẫn chỉ là một mảnh chùi lùi thổ địa, nhưng có lỉn tựa hồ đã thấy mới Bạch Ngân Thành thành lập. Cái này khiến trong mắt của hắn đều có chút ướt át. Bạch Ngân Thành cái này một đoàn tiểu cự nhân một dạng nhân vật đến, vậy hấp dẫn không ít người lực chú ý. Theo đuôi một đi ngang qua đến xem xét tình huống người đều có không ít. Rất nhiều đều là quang minh chính đại, có tò mò cư dân, cũng có các loại thế lực thám tử. Thì như hải tặc, thì như quân phản kháng. Chỉ là cho dù là đối phi phàm nhất khiếu bất thông người, nhìn thấy người đồng đều cao hơn 2 mét Bạch Ngân Thành cư dân, cũng sẽ trở nên rất dạng đạo lý. Các thế lực thám tử cũng là như thế. Tin tức như là hoa tuyết hướng phía các nơi bay đi. Đồng thời, Tạ Dột hội thành viên, vậy bắt đầu lãnh được nhóm đầu tiên tù lao. Hải lượng phi phàm đặc tính cùng phong ấn vật tùy ý chọn lựa, cổ lão kỷ nguyên tri thức tùy ý là xem. Liền ngay cả tương đối hỗ trợ ít mặt trăng tiên sinh, cũng nhận được không ít thu hoạch. Cơ Lìn tại có thể tự do đọc qua Bạch Ngân Thành điện tịch đồng thời, lấy được đặc tính cùng vật liệu còn trả sạch từ Việt tiền nợ. Thậm chí còn ngoài định mức giá cao mua được một món khác vật phi phàm phẩm. Một thanh tên là Trung Tang súng lục cổ quay. Đây là vị kia xui xẻo Anderson giới thiệu bán nhà, là thợ săn con đường danh sách năm đặc tính hình thành vũ khí, tác dụng phụ tương đối khá thấp, lực bộc phát lại có thể vừa vặn đền bù Cơ Lìn khiếm khuyết bộ phận. Ngay lập tức sẽ để Cờ Lìn cảm nhận được đã lâu túi tiền phình lên cảm giác, mà bản thân trở thành danh sách năm, lại có nhúc nhích đói ác cùng Trung Tang về sau, Cờ Lìn vậy không hề nghi ngờ trở thành bán thần phía dưới mạnh nhất mấy vị, để hắn cảm giác mình đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngươi muốn tấn thăng bán thần manh mối sao? Ta có thể tiện nghi bán cho ngươi. Chỉ là ngay tại Cờ Lìn đi đường cũng bắt đầu phiêu thời điểm, Từ Việt một câu, lại là trực tiếp để hắn như rơi vào hầm băng, vô hình có chút run lẩy bẩy. Không được, ta cảm thấy ta còn có khác con đường có thể đạt được. Cờ Lìn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói đến. Mình có thể hỏi Azodes, có thể hỏi vận mệnh chi xà, còn có thể bản thân xem bói, nhất định có thể tìm tới đầu mối. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Nếu không đổi một cái, ngươi muốn biết do kẻ ngu tiên sinh bằng hữu cùng địch nhân sao? Ta tìm được không ít manh mối. Từ Việt sau đó lại bắt đầu ném ra một cái khác nhỏ mồi. Chương 3304, lo nghĩ. Không hề nghi ngờ, Từ Việt vấn đề này nhất định sẽ bao hàm trước đó đêm tối nữ thần bằng hữu cái vấn đề này trả lời. Tối thiểu từ gió báo giáo hội phản ứng tới nói, giống như bọn hắn có thể công nhận thuyết pháp này. Điều này cũng làm cho Cờ Lìn trong lòng mèo con bắt bình thường. Nhưng mà này còn là Từ Việt vì lừa gạt tiền chủ động nói ra được, không có bản thân mở miệng hỏi thăm bại lộ hiểm nghi. Cái này không tốt lắm đâu, đã kẻ ngu tiên sinh không có hướng chúng ta cáo chi, chúng ta chủ động đi tìm hiểu có thể hay không gây nên không thích à. Cờ Lìn thận trọng nói đến, kẻ ngu tiên sinh không cáo chi, đó là bởi vì không muốn cho chúng ta áp lực quá lớn, nhưng ngươi khác biệt à, ngươi làm kẻ ngu tiên sinh quyền lĩnh giả, chẳng lẽ không hẳn là vì hắn phân ưu sao? Từ Việt dụ hoặc nói đến, a cái này kẻ ngu tiên sinh xác thực đối quyến giả rất là chiếu cố, ngươi nói trước đi nói giá cả đi. Cơ Lìn không có mắc lửa, mà là cảnh giác nói đến. Đam nhiều tiền tổn thương cảm tình, đến lúc đó ngươi căn cứ tin tức cấp độ cùng tầm quan trọng nhìn xem cho là được. Từ Việt cười vỗ vỗ Cơ Lìn bả vai, một bộ ca hai tốt bộ dáng. Chỉ là cái này khiến Cơ Lìn càng thêm cảnh giác. Nói như thế nào đây, tin tức này trong có bộ phận là không thể trực tiếp cáo chi ngươi, ngoại trừ ta ra, không tới thiên sứ người biết được quá nhiều sẽ trực tiếp nổi điên. Từ Việt trước tiên mở miệng, liền để Cơ Lìn hít vào một ngụm khí lạnh. Mơ hồ phát giác sự tình không thích hợp. Trước đó ngươi cũng nghe ta cùng Hải Vương tiên sinh giải thích, kẻ ngu tiên sinh là đêm tối nữ thần bằng hữu, điểm này cũng là của ta phỏng đoán, trước mắt xem ra hẳn là chính xác. Nói thế nào? Ta hiệp trợ Bạch Ngân Thành đối phó ám thiên sứ ác linh lúc, có phủi đến liếc mắt khinh nhờn phiến đá, tại chân thần phía trên còn có một cái danh sách. Kỳ thật khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá chủ yếu là cùng hỗn độn hải liên quan, còn thành thần đường kính ngược lại là không có khối thứ hai hoàn thiện. Chỉ là nguyên bản, Cơ Lìn đi tới La Tư Đức quần đảo là sẽ đón lấy một cái ngụy trang hải quân thượng tướng nhiệm vụ. Từ đó tiếp xúc đến dục vọng mẫu thụ, cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Dục vọng mẫu thụ là đúng địa cầu thẩm thấu mạnh nhất một vị ngoại thần. Tại Cơ Lìn xuất ra máy địa báo, trên thân mang lên nguyên bảo khí tức về sau, liền bị dục vọng mẫu thụ bắt được, cũng muốn để Cơ Lìn sinh con. Nếu như không hiện tại cho Cơ Lìn nhắc nhở, thiếu giám sát phía dưới, Cơ Lìn thật sự bị mẫu thụ bắt đi làm ASBQ cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Tuy nói Adam cùng đêm tối loại chuyện này đều sẽ trợ giúp Cơ Lìn, tại Cơ Lìn bị nhằm vào thời điểm có hiệp trợ hắn chống lại. Nhưng cuối cùng mẫu thụ là ngoại thần, ngoài ý muốn nổi lên là hoàn toàn bình thường. Chính Cơ Lìn nhất định phải đề cao cảnh giác. Đã đều biết đêm tối nữ thần hiệp trợ viễn cổ Thái Dương thần làm ra loại sự tình này, kia trên lý luận cùng nguyên bảo chủ nhân kẻ ngu tiên sinh, vậy chính là thiên nhiên minh hữu. Bất quá bởi vì Adam cùng A Mông quan hệ, sở dĩ thời điểm then chốt kẻ ngu tiên sinh vẫn là muốn dựa vào hắn bản thân. Mà chúng ta bởi vì tại nguyên bảo bên trên tụ hội quan hệ, có lẽ trên thân cũng sẽ nhiễm bộ phận nguyên bảo khí tức, đặc biệt là ngươi vị này quý giả. Loại khí tức này liền có thể bị tại La Tư Đức quần đảo phụ cận hoạt động cái kia giáo hội bắt giữ, sau đó làm ra nhằm vào. Tận thế thời gian là sở hữu tiên đoán hệ phi phàm giả đều có thể biết được đến, không tính là cái gì quá lớn bí mật. Chỉ là đối tận thế nội dung là cái gì không rõ ràng thôi. Sự tinh dính đến tinh không, dính đến ngoại thần, biết đến càng nhiều càng khả năng bị ô nhiễm. Từ Việt cũng không khả năng cho Cơ Lìn nói rõ ngọn ngành, chỉ là một bên cạnh nhắc nhở hắn không cần hiếu kỳ, một bên đem có thể nói. Kỳ thật những này lúc đầu có thể giả tạo suốt ngày nhớ đưa trước đi, nhưng giả tạo nhật ký mới mấy tiền, dựa vào cái gì? Ta như vậy trực tiếp bán không thâm sao? Mà bây giờ còn không biết nữ thần đối với mình ủng hộ cường độ lớn bao nhiêu Cơ Lìn, tại bỗng nhiên nghe được việc này liên quan sinh tử tình báo sau, lập tức liền lo âu. Nếu như không phải đã là danh sách năm, đối thân thể trưởng khống xuất sắc, tại chỗ dụng tóc cũng có thể. Đêm tối nữ thần không phải minh hữu của ta a, mà ta còn bị chân thần phía trên tồn tại theo dõi. Làm sao bây giờ? Vì cái gì ta mới là danh sách năm, liền muốn ứng đối loại này đồ vật? Làm sao bây giờ? Cơ Lìn lúc này nguyên bảo ở trong đã có thể phát hiện bậc thang, cũng leo lên đi. Chỉ là còn chưa tới bán thần hắn, cũng còn chưa phát hiện nguyên bảo bên trên bị treo những người kia. Cơ Lìn trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Cái này đích xác là cứu mạng tin tức, mà giải quyết căn nguyên phương pháp chính là không ngừng tăng lên bản thân, nhường cho mình đầy đủ ứng đối hết thảy phiền phức. Nhưng ở bản thân trưởng thành trước đó phải làm gì? Có lẽ, hướng nữ thần cầu nguyện là một lựa chọn tốt. Căn cứ từ Việt phân tích, nữ thần đích xác rất khả năng kéo chính mình một thanh. Lúc này Cơ Lìn bao nhiêu nghĩ tới bản thân thức tỉnh về sau, lấy được một chút đến từ nữ thần trợ giúp. Chẳng lẽ nói, nữ thần đã biết mình? Kỳ thật có trong bóng tối cho chỗ tốt. Cái này, đích xác rất khả năng. Hải Vương bên kia cũng không có tin tức mới phản hồi tới, rất có thể chính là thật sự. Chỉ là điều này cũng không có thể trở thành ỷ vào, trong lòng không chắc nhà. Ai biết chân thần là cái gì ý nghĩ? Biết đến càng nhiều, Cơ Lìn càng rõ ràng chân thần lạnh lùng. Thế nào? Tin tức này lửa không nóng nảy. Việc quan hệ khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá. Mà lại, ta còn có ngươi tấn cấp manh mối tình báo. Từ Việt lời nói có thể nói là tràn đầy dụ hoặc. Trước chế tạo lo nghĩ, để Cơ Lìn hận không thể trên mông dài hỏa tiễn tăng lên. Sau đó lại tại một lần ném ra tấn cấp manh mối. Lúc trước từ La đại sư nơi này, Cơ Lìn cũng đành phải đến danh sách năm tương quan, lại về sau sẽ không biện pháp. Việc quan hệ bán thần, Trình tự sợ rằng sẽ tương đương khó. Nhìn Bạch Ngân Thành liền biết rồi, nhiều như vậy phi phàm giả, bán thần cùng phi phàm giả hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Khối thứ nhất khinh nhẫn trên phiến đá, có hoàn chỉnh phối phương. Cơ Lìn châm trước thử thăm dò nói đến. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng biết, dù sao phiến đá bị A Mông đoạt, sở dĩ ta xem tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng nghi thức là cái gì, cũng đã biết rồi. Khác tin tức, ta cũng có thể nhắc nhở ngươi nơi nào có. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể trực tiếp đạt được kẻ ngu tiên sinh ban cho, vậy ta không thể nói được gì, trước mặt tin tức liền xem như là miễn phí đưa cho ngươi. Ta đi trước cầu nguyện một lần. Kẻ ngu tiên sinh có biết hay không, Cơ Lìn đương nhiên là rõ ràng nhất, chỉ là hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao kẻ ngu hẳn là chiêm bạc ra con đường danh sách không điểm này nhất định là không sai rồi. Sau đó Cơ Lìn mượn danh nghĩa cầu nguyện danh nghĩa. Đầu tiên là cấp tốc hỏi thăm một lần Azodes, sau khi hỏi xong liền lập tức đem máy điện báo ném vào sương mù xám, để tránh bị cái gì bắt giữ. Sau đó còn tại trên hạc giấy viết vấn đề, hỏi thăm vận mệnh chi xà, lấy được cùng Azodes giống nhau trả lời. Muốn tương quan manh mối, duy chỉ có đêm tối giáo hội, hòn ở cất chủ phong cùng cha lạ thua. Thông qua sương mù xám bên trên xem bói tiến hành xác nhận về sau, cuối cùng còn chỉ có thể là đêm tối giáo hội bên này càng thêm đơn giản một chút. Chỉ là, mình là trực tiếp hướng nữ thần cầu nguyện tốt đâu, vẫn là nghĩ biện pháp trộm được kia bản án tỷ gò nợ bút ký. Trong lúc nhất thời, Cơ Lìn cũng không khỏi lâm vào xoắn xuýt ở trong. Sau đó hắn lại nghĩ tới Từ Việt nói tới kẻ ngu tiên sinh khả năng bị dục vọng mẫu thụ để mắt tới, bị trói người đã bị ô nhiễm cái gì. Thiện tay lại làm cái xem bói. Nhìn trước mắt kia ngay tại thuận kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn kim tệ, Cơ Lìn trực tiếp người đều đã tê dần. Không phải đâu, thật bị theo dõi, hơn nữa còn nghiêm trọng như thế. Chính mình mới xuất ra qua mấy lần máy điện báo a. Nhất làm cho Cơ Lìn đáy lòng nặng nề là, kia điên cuồng chuyển động về sau một lát, rất nhanh, cái này kim tệ liền ngừng lại chuyển động, sau đó bắt đầu chậm rãi nghịch kim đồng hồ chuyển động bày tỏ phủ định. Mình ở sương mù xám phía trên xem bói, bị nói gạt. Cái này, vẫn là Cơ Lìn lần thứ nhất gặp được. Trước kia dù là hắn thường xuyên bị thiên sứ thượng vị nghiên cứu sự vật tiến hành quấy nhiễu, nhưng này cũng chỉ là xem bói thất bại quấy nhiễu mà thôi. Bản thân liền có thể đạt được không ít tin tức nhường cho mình đến phân tích. Trực tiếp thông qua sương mù xám xem bói, sau đó bị nghịch chuyển lừa dối, đây mới thực là trên ý nghĩa lần thứ nhất. Cũng may từ việc nhắc nhở, mà bản thân cẩn thận tiến hành rồi nếm thử. Nếu không, mình bị nhằm vào sau sợ rằng cũng còn không biết. Mình bây giờ tại mới Bạch Ngân Thành, phu cận có nhiều như vậy cao danh sách, lại còn theo dõi bản thân. Đây là muốn xuất động thiên sư à? Chương 3305, tiền đi đến nơi nào? Bao nhiêu tiền? Mới Bạch Ngân Thành hừng hực khí thế kiến thiết âm thanh bên trong, Hầu Bao vừa mới nâng lên tới cờ lìn đi tới Từ Việt trước mặt. "Úc, ta bằng hữu, cờ lìn, chúng ta là đồng hương, vẫn là huynh đệ, hữu nghị của chúng ta thượng thiên có thể thấy được, đảm tiền cũng quá tổn thương cảm tình rồi." "Bao nhiêu tiền?" Cờ lìn cái chán chực ngày. "Làm phiền ngươi nói một con số có được hay không? Như ngươi vậy ta sợ hãi." "Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không thể bất cận nhân tình, không thể để cho ngươi lương tâm khó có thể bình an." Từ Việt thở dài, một bộ vì cờ lìn suy nghĩ dáng vẻ. Trước mặt tin tức làm miễn phí tặng cho, danh sách 4 tấn thăng nghi thức nội dung đóng gói phối phương manh mối một đợt, 2 vạn kim tờ HUNZ hữu tình giá, ngươi cảm thấy thế nào? Cờ lìn trong lúc nhất thời cảm giác đấy lòng liền trống cái gì, vắng vẻ. Bất quá vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Danh sách 5 liền cần lấy vạn bảng làm đơn vị, mà cao danh sách là các tổ chức lớn hoạch tâm bí mật, thậm chí sẽ không cho cho phối phương, đều là phối tốt ma dược lại trực tiếp ban cho. Chỉ nắm giữ ở số người cực ít trong tay, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, có tiền mà không mua được. Liên quan tới danh sách 4 hoàn chỉnh nghi thức, lại thêm phối phương manh mối, thu lấy 2 vạn bảng cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí đích xác có thể nói là hữu tình giá. Chỉ bất quá, cứ như vậy, mới vừa vặn nô lên túi, nháy mắt liền xẹp. Mà lại bản thân còn chỉ có thể lợi dụng phi phàm đặc tính cùng vật liệu đến thanh toán, vẫn là Bạch Ngân Thành bên này móc tới thù lao. Danh sách 4, Quỷ Pháp Sư, chủ yếu dựa vào sức mạnh của bản thân cùng chủ hạch, tại đông đảo người xem mắt thấy bên dưới, đạo diễn vừa ra thịnh đại hí kịch, dùng cái này mưu sát một vị bán thần hoặc ngang hàng siêu phàm sinh vật, sau đó, tại hí kịch hồi cuối bộ phận, ăn ma dược. Rất hợp lý nghi thức. Cơ Lìn nghe thế cái nghi thức về sau, vậy phát hiện cùng trước mặt danh sách ít nhiều đều có liên quan. Trừ cái đó ra, muốn âm chết một vị bán thần, ở trong đó khó khăn xác thực tương đương to lớn. Tại Từ Việt tấn thăng về sau, bây giờ Cơ Lìn có thể nói đã là bán thần phía dưới đỉnh điểm, nhưng cùng bán thần so sánh ý nguyên còn có chất chênh lệch. Chỉ có thể nói không hổ là bán thần tấn cấp nghi thức a. Kia phối phương vật liệu manh mối đâu? Có nghi thức về sau, kỳ thật dược tề phương diện thực tế không được còn có thể tìm quỷ pháp sư phi phàm đặc tính đến thay thế, chỉ cần căn cơ đủ kiên cố, vẫn là có cơ hội bình an vượt qua. Từ Việt đầu tiên là nói ra một cái có tính khả thi kiến nghị. Bất quá quỷ pháp sư vốn là tương đương thưa thớt, mà lại ứng đối lên độ khó sợ rằng so bình thường bán thần còn muốn càng khó. Lại thêm nghi thức bản thân còn muốn đối phó một vị bán thần, trừ phi là trực tiếp có đặc tính manh mối hoặc là phong ấn vật, bằng không mà nói, kia là tương đương khó làm. Đến như phối phương phương diện, đề nghị của ta phải đi bạ hệ kệ lẻn đêm tối giáo hội, tìm tới kia bản án tỷ gò nợ bút ký. Người trước kia là người gác đêm, có cơ hội lẫn vào đi vào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nếm thử trực tiếp hướng đêm tối nữ thần cầu nguyện, nhìn hắn sẽ hay không cho kẻ ngu tiên sinh mặt mũi. Kỳ thật, trực tiếp tìm kẻ ngu tiên sinh muốn mới là tốt nhất biện pháp. Vẫn là phải tìm nữ thần giáo hội a. Đến như kẻ ngu tiên sinh mặt mũi, hắn xem chừng mặt mình còn chưa đủ lớn. Cơ Lìn nghe tới Từ Việt lời nói vậy thở dài. Đích xác so với phương pháp khác tới nói, đầu này còn có khả thi. Cũng xác thực như là Từ Việt nói một dạng, bản thân nhiều ít vẫn là có chút cơ hội. Có lẽ có thể cân nhắc lấy một thân phận khác trở lại bà hệ kệ lèn thừa cơ hành động. Một bên tiêu hóa ma dược, một bên chuẩn bị chui vào. Vừa vặn Bạch Ngân Thành hành không xuất thế, trở thành một vị ở đây phát tài rồi mạo hiểm giả, muốn trở lại bà hệ kệ lẹn xâm nhập thượng lưu xã hội, tựa hồ rất hợp lý. Tại có tấn cấp manh mối cùng tình báo về sau, Cớ Lín lại quay đầu dùng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Việt vấn đạo. "Như vậy chúng ta tới tiếp theo hạng, mời ngươi xuất thủ đối phó một vị thiên sứ, ngươi cho rằng giá cả bao nhiêu hợp lý?" Từ Việt đã là bán thần, mà lại thủ đoạn kỳ lạ, lại thêm chăn thả ám thiên sứ ác linh. Theo Cớ Lín, toàn lực buộc phát tình huống dưới hẳn là cũng có thể sắp xỉ nhìn thành thiên sứ mới đúng. Ngươi cái này lại trêu chọc đến thiên sứ rồi. Là ta hướng kẻ ngu tiên sinh cầu nguyện thời điểm lấy được nhắc nhở, cái kia dục vọng mẫu thủ có thể sẽ điều động thiên sứ đến tập kích chúng ta những này tham gia qua tạ rột hội người. Nhưng hắn tiến hành rồi tương quan quấy nhiễu, liền ngay cả kẻ ngu tiên sinh cũng vô pháp hoàn toàn xác định. Cơ Lìn nửa thật nửa giả nói đến. Quan hệ đến chân thần phía trên, quấy nhiễu được kẻ ngu tiên sinh điều này cũng bình thường nha, sẽ không rơi bức cách. Hoặc là nói có thể sớm dự cảnh, đã là tương đương như bức hành vi rồi. Nếu như chỉ là ta một cái lời nói, vậy ta nhiều nhất hiện tại liền mang theo ngươi chạy. Không có chạy mất lời nói liền đem ngươi giao ra, thành công cứu ra ngươi nhìn lại đưa tiền. Từ Việt rất lưu manh nói đến, mà Từ Việt lời nói cũng làm cho Cờ Lìn linh cơ khẽ động. Đúng a, trừ liền tại phụ cận Từ Việt, bản thân còn nhận biết cái khác thiên sứ nha. A Diệp tiên sinh còn có tín sứ tiểu thư. Vừa vặn Cờ Lìn muốn vì A Diệp tiên sinh tìm tới thân phận manh mối, địa ngục thượng tướng bên kia có một cái nhẫn tựa hồ khả năng cùng A Diệp tiên sinh có quan hệ. Nơi này khả năng không dùng ra tiền. Tín sứ tiểu thư lời nói, cũng có thể thương lượng một chút, cũng không biết muốn thu bao nhiêu. Ngươi cảm thấy dục vọng mẫu thụ sẽ phái ra cái gì lực lượng đến tập kích tại Bạch Ngân Thành chúng ta? Ta còn có nắm chắc mời được 2 vị thiên sứ tình huống dưới, lại nên như thế nào? Nghe tới Cờ Lìn lời nói, Từ Việt tự nhiên cũng biết hắn tính toán, sau đó bắt đầu nghiêm trang cùng hắn tính sổ sách. Trước tiên nói một chút ngươi có thể mời đến lực lượng đi, bây giờ Bạch Ngân Thành nơi này có 3 vị danh sách 3 ngân kỵ sĩ, còn có lộ vị ạ trưởng lão vị này chăn thả ngân kỵ sĩ hắc kỵ sĩ. Tiếp theo ngươi mời 2 vị, hẳn là ạ Dịp tiên sinh cùng ngươi tiên sứ, bất quá bọn hắn trạng thái cũng không quá đúng, đều chỉ có thể ngắn hạn cho rằng danh sách 2 phổ thông tiên sứ. Cuối cùng là ta bên này, chăn thả ám tiên sứ ta, ngươi đại khái cũng có thể cho rằng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cộng thêm một vị danh sách 3 bất lão ma nữ. Nghe tới Từ Việt bắt đầu trải vớt, Cơ Lin vậy cảm nhận được trong ngắn hạn Bạch Ngân Thành phụ cận lực lượng mạnh mẽ. Nhưng này loại tình huống bên dưới dục vọng mẫu thụ sẽ còn phái người đến, cái này. Trong lúc nhất thời, Cơ Lin đấy lòng vậy một trận run rẩy. Mẫu thụ bên kia sẽ an bài danh sách một à? Chính mẫu thụ có thể thẩm thấu lực lượng có hạn, trong tay lực lượng mạnh nhất là bị trói chi thần vị này thiên sứ chi vương, còn có danh sách một thần nghiệt tư ách a, cùng danh sách 2 thiên sứ chớ chú chi vương bạ làn thẻ. Bán thần phía trên lực lượng số lượng thì càng nhiều. Từ Việt đại khái liệt kê một lần mẫu thụ có thể điều động lực lượng. Bây giờ Hoa Hồng học phái cả bị mẫu thụ điều khiển, có thể điều động lực lượng xác thực vượt qua tưởng tượng. Dù sao Hoa Hồng học phái bản thân, coi như vô pháp so sánh chính thần giáo chút, cũng là không kém là bao nhiêu cường đại tổ chức. Thậm chí chính thần giáo lại bởi vì có chân thần quan hệ, trừ đêm tối dưới trướng nhiều hơn một vị nửa tàn danh sách một thiên sứ bên ngoài, cái khác chính thần giáo sẽ đều nhiều nhất chỉ có danh sách 2 thiên sứ. Cái này nghe được Cờ Lìn đã run lẩy bẩy, Từ Việt tốt xấu vẫn là mở lời an ủi hắn một câu. Bất quá dục vọng mẫu thụ có thể nói là người ghét chó ngại, đừng nói chính thần giáo sẽ, liền ngay cả chân thật tạo vật chủ đều đối hắn có căm thù, sở dĩ nếu như bọn hắn tại La Tư Đức quần đảo phát động tập kích, gió bao giáo hội cũng sẽ trở thành chúng ta trợ lực. Sau đó Từ Việt liền bắt đầu nhìn thấy Cờ Lìn đã bắt đầu múa bút thành văn viết thư, một bên liên hệ ạ Dịp tiên sinh, vừa bắt đầu triệu hoán bản thân tiên sứ. 1 vạn kim tệ, có thể theo giai đoạn. Dễ nẹt tin nhỉ cô lệ nghe tới Cờ Lìn lời nói, cũng cho ra một cái hữu tình giá, 4 cái đầu nhỏ mỗi cái phun ra một cái từ đơn. Mời tiên sứ xuất động, chỉ là muốn 1 vạn kim tệ, tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ rồi. Mặc dù một mực tại cười năm bảng đại sứ, nhưng nguyên tắc bên trong, ổ áo gì mời người chăn cừu A tiên sinh xuất thủ ám sát đại sứ vậy bỏ ra 1 vạn kim tờ UNG. Loại này ra giá rõ ràng để bên cạnh Từ Việt cảm nhận được có chút không thích. Tốt ngươi cái SC chủ tọ, sao có thể nhiễu loạn thị trường? Đây là phá giá. Nhân ra một cái thiên sứ cũng chỉ thu 1 vạn, Từ Việt tự nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đại lưu. Mà Cớ Lìn bản thân thật vất vả thông qua Bạch Ngân Thành cứu vớt kế hoạch xoay người tài vụ tình huống. Thật vất vả còn rất Từ Việt tiền nợ, còn mua một thanh trung tang. Thanh toán xong 2 vạn kim tờ UNG tình báo phí sau liền đã còn thừa không có mấy. Hiện tại bỗng nhiên lại có 2 vạn cổ đại kim tệ bảo tiêu phí. Trực tiếp một thanh làm trở về số âm. Chỉ là thiếu nợ cùng bị trộm tới sinh con ở giữa, Cớ Lìn vẫn là biết rõ lựa chọn như thế nào. Trước ứng phó xong phiền toái trước mắt lại nói, đến như mắc nợ, nghĩ biện pháp từ từ trả đi. Chương 3306, hợp lý phân phối. Cái kia mới Bạch Ngân Thành tình huống như thế nào? Bảy ám bên trong một nơi nhà dân bên trong, một vị màu da lệch nâu đậm, nếp nhăn trên mặt tạo thành rất sâu khe rãnh, tóc trắng thưa thớt được tựa như mùa thu lá cây, tựa hồ đã sống rất nhiều năm lão giả, mở mắt, chậm rãi đối người tiến vào ảnh nói đến. Là một đám cao lớn sân dân, nghe nói là trước kia ngăn cách với đời, bị Ni Căn Công Tức đội tàu phát hiện, sau đó mang đến giờ ở Tịt quần đảo đặt chân. Hiện tại đang lấy trước Ni Căn Công Tức thổ địa bên trên xây thành trì, bên trong phải có phi phàm giả, có lẽ là cự nhân con đường. Một vị trẻ tuổi người địa phương, cung kính đứng ở nơi này vị lão giả trước mặt hồi báo tình huống. Bạch Ngân Thành mới xây động tĩnh, cùng trước đó cập bờ thì thiên tỷ hành tung không có khả năng giấu giếm được bệ ám rất nhiều thế lực thái mắt. Bất kể là Hoa Hồng học phái, vẫn là dục vọng chính mâu thủ cái kia nhỏ giáo phái, đều có thể dễ dàng dò xét đến động tĩnh bên này. Bất quá chính bọn hắn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, sở dĩ tìm hiểu lên cũng không khả năng toàn diện. Càng không khả năng giống như Hải Vương có thể đạt được toàn bộ tin tức. Lúc này, chỉ có thể căn cứ có hạn tình báo tiến hành phỏng đoán. Dục vọng mâu thủ đích thật là thẩm thấu hiện thế mạnh nhất ngoại thần, thậm chí bắt được bị trói chi thần, cả nuốt vào Hoa Hồng học phái. Nhưng trung quy là vô pháp cải biến hắn ngoại thần bản chất, tuyệt đại bộ phận lực lượng còn là bị bình chướng chỗ cách ly. Tuy nói bởi vì hắn địa vị, bắt được nguyên bảo khí tức muốn động thủ, nhưng đối với mục tiêu tình huống thực tế, nắm chắc lại cũng không là quá tinh chuẩn. Nếu không nguyên tắc dịp dần sớm đã bị trộm tới sinh con rồi. Lần này lấy được thần dụ chính là không tiếc đại giới bắt lấy điên cuồng nhà mạo hiểm gệ ngựa mạn sở bạ rào. Trước mới có thể sẽ gặp phải cao danh sách ngăn cản. Nghe thủ hạ sau khi trả lời, Hoa Hồng giáo phái thành viên trọng yếu giàn gỗ, lúc này cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Bắt đầu tiến hành suy luận cùng phán đoán. Nghe nói Bạch Ngân Thành đăng nhập thời điểm, Hải Vương vậy chạy tới hiện trường. Có cao danh sách nhất định là khẳng định rồi. Rất có thể chính là cái kia Bạch Ngân Thành người. Nếu thật là cự nhân con đường lời nói, đó chính là danh sách 4 người săn ma hoặc danh sách 3 ngân kỵ sĩ. Mà gió bao giáo hội luôn luôn bá đạo, giờ ở Tịt quần đảo lại là gió bao giáo hội chủ yếu giáo khu. Hải Vương xác nhận xong tình huống, lâu như vậy đều không bao nhiêu phản ứng, đó phải là thẩm chấp nhận mới Bạch Ngân Thành thành lập. Khoảng thời gian này gió bao giáo hội đã không có tăng thêm nhân thủ, cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị. Vậy hiển nhiên là mới Bạch Ngân Thành đối gió bao giáo hội không có uy hiếp, Hải Vương một người là có thể đem cầm được. Tỷ lệ lớn là có một vị danh sách 3 tồn tại. Nếu như đem Hải Vương có thể sử dụng phong ấn vật, ở trên biển sức chiến đấu càng mạnh, cũng có thể khẩn cầu thần ban cho đều tính đến, lại thêm dùn vị kia hải quân thượng tướng lời nói, gió bao giáo hội có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, hẳn là 2 đến 3 vị danh sách 3. Nếu không vì trưởng không toàn cục, bảo trì đối giờ ở tịt quần đảo giáo khu lực ảnh hưởng, tất nhiên còn muốn tăng thêm nhân thủ. Mọi thứ, liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, coi như bọn hắn có 3 vị danh sách 3 được rồi, cái này đích xác là nhường cho người nhức đầu lực lượng. Dàn gỗ trong lòng hướng phía cực đoan nhất phương hướng giả thiết. Cùng là danh sách 3 trầm mặc môn đồ dàn gỗ, biết rõ cùng cấp bậc cao danh sách bán thần đối phó lên có bao nhiêu phiền phức. Nếu quả như thật có 3 vị lời nói, kia dù là bản thân đột nhiên đánh lén bắt được mục tiêu, cũng rất có khả năng bị ngăn lại. Tùy tiện bị ai dây dưa đến, cũng rất khả năng còn gây nên gió báo giáo hội cùng hải quân phương diện chú ý. Sở dĩ ác liệt nhất tình huống dưới muốn đem Hải Vương cùng cái kia danh sách 4 pháp lệnh pháp sư cũng coi như đi vào. Cái này đã vượt qua ta có thể ứng đối phạm vi, sợ rằng muốn mời Tư Ách Gia đại người xuất thủ mới được. Mặc dù Tư Ách Gia cũng không tại phụ cận, nhưng làm danh sách 1 thiên sứ, đã có các loại thần dị, lợi dụng nghi thức cùng cầu nguyện, vẫn là có thể để cho Tư Ách Gia cách không xuất thủ. Một vị danh sách 1 thông qua nghi thức cách không xuất thủ, đã đầy đủ so sánh tầm thường thiên sứ. Nếu như nói danh sách 3 cùng danh sách 4 sự chênh lệch còn có thể thông qua thần thoại hình thái các phương thức tiến hành đền bù. Kia danh sách 3 cùng danh sách 2 thiên sứ ở giữa vậy đồng dạng lại là một lần chất biến rồi. Huống chi còn là danh sách 1 cách không xuất thủ thể hiện. Hừ hừ, trong tay chúng ta lực lượng vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có Tư Ách Gia đại người tại, việc này tất nhiên không có sơ hở nào. Dàn gỗ đưa tay nắm tay, biểu thị hết thảy đều tại trường khống. Trừ cái đó ra, hắn còn an bài huyết chi thượng tướng vị này tiền thưởng 42000 kim tờ ONG đại hải tặc dắt tay tiếp theo lên đến. Dù sao bắt giữ mục tiêu chỉ là một danh sách 5, có thể không cần lao sư động chúng lời nói, vẫn là không cần gây nên bán thần chú ý tốt. Có thể trực tiếp giải quyết vấn đề đương nhiên là tốt nhất. Mình và khẩn cầu Tư Ách Gia đại người chuẩn bị ở sau, liền xem như đòn bí mật, lúc tất yếu một kích mất mạng. Cặc cặc cặc, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại có thể đạt được ban thưởng. Dàn gỗ đáy mắt lóe lên một sợi phệ huyết hào quang. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thiên sứ chi vương, còn có danh sách 1 cùng danh sách 2 thiên sứ cùng mấy vị bán thần đội hình, cái này quá đáng sợ, không đủ, còn chưa đủ. Đã được đến ạ dịp hồi phục, biểu thị ngay tại chạy đến. Tín sứ tiểu thư cùng Từ Việt cũng đã thông qua kim tệ mua được. Nhưng dù cho như thế, Cơ Lìn Y Nguyên vẫn là nội tâm tràn đầy lo nghĩ, cảm giác không an toàn. Thiên sứ chi vương, A Mông loại kia nhân vật đáng sợ. Danh sách 1 cũng là vượt qua ạ dịp tiên sinh bọn họ tồn tại, liền xem như thông thường danh sách 2, chỉ sợ cũng so trạng thái không tốt ạ dịp tiên sinh cùng tín sứ tiểu thư càng mạnh. Cái này nên làm thế nào cho phải? Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Cơ Lìn còn không dám trực tiếp ra biển trốn đi. Ở chỗ này tốt xấu còn có Bạch Ngân thành trợ lực, lúc tất yếu còn có thể dẫn động gió bao giáo hội. Ra biển về sau liền thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Nhất định phải trước giải quyết một đợt phiền phức lại chạy đường. Hắn cũng không biết dục vọng mẫu thụ để mắt tới bản thân chầm chậm đến loại trình độ nào. Đều nói đem cái kia nhà mạo hiểm cho ta, mặc dù chỉ là một phần danh sách 5 đặc tính, nhưng lại thêm ngươi linh tính ủng hộ, thời gian ngắn ta đầy đủ hàng phục danh sách 3 thánh giả. Mở Điển Si nhìn thấu Cờ Lìn lo nghĩ, lại từ găng tay bên trong xông ra cho Cờ Lìn tẩy não. Cái này khiến Cờ Lìn trên mặt vẻ do dự cầm lên bản thân mới mua chúng tang, đây cũng là một phần thợ săn con đường danh sách 5 phi phàm đặc tính hình thành phong ấn vật. Thế nhưng là thật sự muốn cho cái này không đáng tin cậy thiên sứ sao? Có thể đối phó danh sách 3, cũng không đủ. Nhưng lúc cần thiết, ta cho phép ngươi phụ thể ở nơi này khẩu súng bên trên, nhưng không thể hư hao. Cờ Lìn vẫn là làm ra nhất định thỏa hiệp, nhưng vẫn là cẩn thận không cho phép Mở Điển Sĩ đạt được có thể tự do chi phối phi phàm đặc tính. Thôi đi, ngươi quá coi thường thiên sứ chi vương rồi. Mở Điển Sĩ bất mãn đe dọa Cờ Lìn một lần về sau, lại trở về găng tay. Ngay tại lúc Mở Điển Sĩ vừa mới sau khi trở về, Cờ Lìn linh tính trực giác đống nhiên xuất hiện một trận mẹ lên. Hả? Gian phòng của mình bị bao vây, tình huống như thế nào? Làm sao làm được? Liền đã đến rồi. Làm sao có thể? Sau đó, một đạo huyết sắc nhân ảnh chính là xuất hiện ở phòng của hắn trong gương, đột nhiên hiện thân đối Cờ Lìn làm khó dễ. Chính là huyết sắc thượng tướng Xe Nọ. Bởi vì đã sớm xác nhận Xe Nọ chính là Hoa Hồng học phái quân cờ, sở dĩ đột nhiên nhìn thấy vị này đại hải tặc xuất hiện đối với mình làm khó dễ, Cờ Lìn cũng không có quá kinh ngạc. Chỉ là bởi vì đối đằng sau khả năng xuất hiện cường giả lo nghĩ, hắn đều không tâm tình đi nhớ thương đối phương 42000 kim tờ ONG tiền thưởng rồi. Lúc này duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên gây nên động tĩnh, hấp dẫn phụ cận chú ý. Lấy một cái danh sách 5 xem như pháo hôi tới thăm dò, Cờ Lìn cũng là không nghĩ tới. Hắn một mực phòng bị đều là bán thần trở lên. Chỉ là hắn làm sao biết, nhân ra sẽ nọ căn bản không phải cho là mình là pháo hôi, căn bản chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào trên thân cái kia có thể mang đến may mắn vật phi phàm phẩm. Xe nọ tại Cờ Lìn trước mặt cũng là nhảy nhót trái phải, múa hổ hổ sinh phong. Cờ Lìn đại bộ phận công kích đều thành công may mắn tránh né. Chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Cũng liền vào lúc này, Từ Việt đột nhiên tường đổ mà vào, thông qua vách tường có thể nhìn thấy bên ngoài ngã đầy đất hải tặc, đều là bị hắn lúc đi vào thuận tay giải quyết. Sau đó một nháy mắt liền áp chế Xe Nọ. Đây là một con oan hồn, rất thích hợp trở thành bí ngẫu, tiền thưởng về ta, bí ngẫu về ngươi. Đến lúc nào rồi còn xoắn suýt cái này, cho ngươi, đều cho ngươi. Còn tại đối công kích đã chuẩn bị lo lắng hãi hùng Cờ Lìn, lúc này chỗ nào sẽ còn chú ý tiền thưởng, có thể khống chế cái bí ngẫu làm pháo hôi là được, cái gì đều đáp ứng xuống. Bản thân khả năng sắp bị thiên sứ chi vương công kích, cái này nên làm thế nào cho phải? Ghi nhớ, đây là 42000 kim tờ ONG, đừng cho ta làm mất, muốn bồi. Biết rõ, phiền chết rồi. Chương 3307, nhắm mắt. Nhanh như vậy, cảm thụ được đột nhiên bộc phát khí tức, sau đó cấp tốc biến mất, trốn ở linh giới bên trong dạng gỗ trên mặt vậy xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Huyết chi thượng tướng xe nọ cũng coi là hoa hồng học phái trọng yếu quân cờ rồi. Trong tay còn có một cái gia tăng may mắn vật phi phàm phẩm, tại cùng cấp bậc bên trong đều coi là tuyệt đối cường giả. Nhìn tiên thưởng liền biết rồi, một vị danh sách năm có thể cao đến 42.000 kim tờ họ UNZ. Dạng gỗ lúc đầu an bài xe nọ xuất thủ, mặc dù một trong những mục đích cũng là vì thăm dò, nhưng chưa chắc không muốn trực tiếp để xe nọ đắc thủ, miễn cho cao danh sách ra sân gây nên quá lớn động tĩnh. Có thể kết quả là giống như là cục đá ném vào bọt nước một dạng, một điểm động đậy cũng không có, cái này có bán thần khi hắn phụ cận. Dạng gỗ ngay lập tức sẽ cho ra kết luận, điều này không nghi ngờ chút nào là bết bát nhất kết quả. Xem ra không tránh được muốn làm một trận lớn rồi. Chỉ có thể mời Tư Ách A cách không xuất thủ hấp dẫn đến toàn đảo bán thần chú ý, sau đó bản thân lại dương đông kích tây, đánh lúc bất ngờ, cấp tốc đem người bắt đi. Làm danh sách 3 tồn tại, tốc chiến tốc thắng bắt giữ một vị danh sách 5, dạng gỗ vẫn có lấy đầy đủ nắm chắc. Về phần tại sao không phải mình gây nên chú ý, sau đó Tư Ách A đại người xuất thủ. Đó là đương nhiên là đối mặt mình Hải Vương cùng cái khác bán thần, ở trong môi trường này có khả năng lật xe. Vẫn là Tư Ách Á hấp dẫn đầu to ổn định điểm. Sau đó hắn chính là rút lui phụ cận linh giới, đi tới cách đó không xa phòng an toàn bên trong tiến hành rồi nghi thức, khẩn cầu Tư Ách Á đại người giáng lâm lực lượng. Tại mấy vị tế phẩm hiến tế bên dưới, nghi thức rất thành công. Tư Ách Á đại người tiến hành rồi đáp lại, cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Cũng không lâu lắm, ngay tại mới xây Bạch Ngân thành phía trên, một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên. Bởi vì mục đích là vì hấp dẫn lực chú ý, Tư Ách Á cũng là làm ra một chút đại động tác. Làm một vị danh sách một thiên sứ, cho dù là lợi dụng linh giới cách không công kích, cũng có được đầy đủ mặt mũi. Động tĩnh ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến giờ ở tịt quần đảo trên sở hữu bán thần chú ý. Đặc biệt là Bạch Ngân thành mấy vị trưởng lão, càng là tròn mắt tận nức. Chúng ta tân tân khổ khổ thoát đi cái chỗ kia, thật vất vả muốn nên đón cuộc sống mới, vẫn còn có người nhằm vào chúng ta. Rốt cuộc là ai? Không hổ là Tư Ách Gia đại người. Bí mật quan sát dạng gỗ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Tư Ách Gia đại người uy năng há lại các ngươi. Ý niệm trong lòng còn chưa lóe qua, dạng gỗ liền có chút ngộng bức thấy được vậy sẽ toàn bộ mới Bạch Ngân thành trụ sở đều bao bọc ở bên trong hơi mờ hộ thuẫn. Lại là Bạch Ngân thành mấy vị trưởng lão bắt đầu vận dụng bọn họ phong ấn vật rồi. Ngoa tạo, đây là cái gì đồ chơi? Danh sách một cấp bậc phong ấn vật. Đây chính là cấp không phong ấn vật. Vẫn còn có loại này đồ vật. Mà lại, quả nhiên là ba vị danh sách 3, còn có một vị khí tức hơi yếu một chút danh sách 4. Lại là cấp không phong ấn vật, lại là bốn vị bán thần, khá lắm, đây là chọc vào cái nào tổ chức hang ổ sao? Đây là cùng phong bạo giáo hội đạt thành cái gì ước định? Giang gỗ lúc này cũng không khỏi âm thầm may mắn, còn may là mời Tư Ách ra xuất mã, nếu là bản thân đi hấp dẫn ánh mắt, sợ rằng tỷ lệ lớn là muốn lệnh rồi. Bất quá cũng may mục đích của chúng ta cũng không phải vì đối phó các ngươi, chỉ là muốn bắt một cái danh sách năm mà thôi. Mặc dù sự tình có chút sai lệch, nhưng dù sao có Tư Ách Gia đại người xuất mã, vấn đề còn chưa phải lớn. Coi như Hải Vương bên kia vậy đi ra, bao nhiêu cũng có thể kháng một hồi. Bản thân chỉ chờ tới lúc gió bao giáo hội ánh mắt cũng bị hấp dẫn liền lập tức động thủ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Quả nhiên, làm giờ ở tịt quần đảo vua không ai, Hải Vương cũng không khả năng bỏ mặc loại chuyện này mặc kệ. Mặc dù vậy âm thầm kinh hãi Bạch Ngân thành lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên kẻ tập kích kia mới là thật không cho gió bao giáo hội mặt mũi. Hoa Hồng học phái, tay cầm phong ấn vật Hải Vương, táo bạo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông về bầu trời. Ngay tại lúc này, phát giác được Hải Vương vậy vào bẫy về sau, dàn gỗ bây giờ trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng từ linh giới nô ra, hướng phía mục tiêu trong phòng chạy như điên. Dùng cổ tinh linh lời nói tới nói, đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Làm dị chủng con đường, tương tự có thể oan hồn hóa dàn gỗ, nháy mắt liền tới đến cờ lỉn gian phòng bên trong, lấy tay liền chuẩn bị hướng phía cờ lỉn chụp tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống cùng trong kế hoạch có chút khác biệt. Bên trong căn phòng người, giống như so trong tưởng tượng nhiều một chút. Mục tiêu nhiệm vụ lúc này chính như Lâm Đại Địch trốn ở trung gian, mà bên cạnh hắn thì là bảo vệ lấy một vị nho nhã lao giả, một vị mang theo bốn cái đầu gương mặt quen, một vị anh tuấn thuyền trưởng. Trừ cái đó ra còn có một vị khá quen ma nữ đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Nhìn thấy giản gỗ từ linh giới xông tới về sau, lập tức chính là hấp dẫn đến toàn bộ ánh mắt. Zenetini cô lệ, trắng thánh nữ. Zenetini cô lệ không phải là bị Tư Ách Gia giết sao? Còn có cái kia không phải ma nữ giáo phái bất lao ma nữ sao? Chuyện ra sao? Tình huống gì? Quả nhiên đến rồi. Đây chỉ là thăm dò bán thần, mạnh hơn công kích ở phía sau. Tốc chiến tốc thắng. Cơ Lin nhìn thấy đột nhiên tung ra một vị bán thần về sau, thanh âm đều có điểm biến dạng rồi. Trước đó ạ dịp tiên sinh đã nói, trước mặt ba động là có thiên sứ cách không xuất thủ, mà tín sứ tiểu thư cũng nói kia là danh sách một thần nhiệt. Từ Việt quả nhiên là không có nói sai, hoa hồng giáo hội nội tình cường đại dị thường. Còn có bị trói chi thần vị này thiên sứ chi vương không có xuất mã. Hiện tại chỉ có trước tiên đánh chết cái này bán thần, nhìn rõ bao giáo hội là phủ định sẽ mời đến thần giáng rồi. Sau đó giản gỗ trước hết bị ma nữ tuyến quân quanh, sau đó bị tín sứ tiểu thư bốn cái đầu cắn tứ chi. A Diệp cùng Từ Việt hai người bắt đầu điên cuồng ở. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một bãi thịt nát. Danh sách ba tồn tại đã có thần tính, coi như bị đánh thành thịt nát vậy còn lại một hơi. Tại thịt nát bên trên nhúc nhích ra một cái miệng, run run rẩy rẩy muốn nói điều gì. Chỉ là nói còn chưa mở miệng, liền bị Cờ Lìn dùng chuông tang một thương đánh vào trong miệng. Còn muốn gọi viện quân? Nam mơ. Dạng gỗ dùng lực lượng cuối cùng, ngưng tụ ra một con mắt, muốn biểu thị chết không nhắm mắt, nhưng lại lần nữa bị Cờ Lìn một thương đánh nổ. Sắp chết đến nơi, lại còn muốn dùng tà thuật. Quả nhiên là tà giáo. Một vị danh sách ba bán thần, liền như thế im hơi lặng tiếng chết ở nơi này, không có nhắc lên nửa phần gợn sóng. Chỉ có Tư Ách A phát giác dạng gỗ sau khi chết, vậy ngưng hấp dẫn hỏa lực, lựa chọn rút lui. Một trận thật lớn phong ba, chính là có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trừ Hoa Hồng giáo phái cùng Cờ Lìn bọn hắn, không ai biết rõ trong thời gian ngắn như vậy thì có một vị danh sách ba bán thần chết ở nơi này. Đến tiếp sau không còn. Nguyên địa chờ đợi nửa ngày, đợi đến Tư Ách A khí tức đều hoàn toàn tiêu tán về sau, Như Lâm đại địch Cờ Lìn cũng có chút không rõ. Ta cảm thấy, hẳn là không còn. A Diệp tiên sinh y nguyên vẫn là có vẻ hơi nho nhã, mặc dù cùng cả Tạ Di Nạ Vệ lại gặp mặt về sau, cái sau điểm ra hắn chết chấp chính quan thân phận. Nhưng lúc đầu trước đó thì có Tử Việt đối Cờ Lìn tội gió, cho nên đối với A Diệp vẫn là không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn y nguyên vẫn là muốn quyết định tìm về ký ức. Cân nhắc một chút về sau, A Diệp tiếp tục nói, mặc dù có chút ký ức ta còn không nhớ tới, nhưng nếu quả như thật là có thiên sứ chi vương muốn giáng lâm nơi này, ta đoán chừng có khả năng sẽ xuất hiện chân thần thần giáng. Nếu như chỉ là danh sách một thiên sứ, liền xem như bản tôn tiến đến, chỉ cần không phải nhằm vào gió bao giáo hội, kia thần giáng khả năng cũng là cái nào cũng được ở giữa. Nhưng nếu như là một vị thiên sứ chi vương, kia phong bạo chi chủ bạo quân xưng hô cũng không phải gọi không. Bị trói chi thần hậu kỳ xuất thủ thời điểm, cũng là tại cơ hồ sở hữu chân thần đều hạ tràng sau mới bắt đầu hành động, nếu không, rất có thể sẽ bị nhằm vào. Thiên sứ chi vương đích xác là chân thần phía dưới đỉnh điểm, lại không có chắn lỗ hổng trách nhiệm, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Bất quá đồng dạng, thiên sứ chi vương tại chân thần dưới mí mắt lộ diện lời nói, vậy tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Chương 3308, quay về bà hệ kệ lẹn. Nói cách khác, vấn đề tạm thời giải quyết rồi. Cơ Lìn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ vậy, chỉ cần ngươi không còn lộ ra tung tích bị bọn hắn bắt được, nghĩ đến muốn khóa chặt ngươi vẫn là rất khó. Bởi vì Cơ Lìn thường xuyên cho mình ném giấy thiên sứ, hắn cái chủng loại kia mơ hồ khí tức, Á Diệp cũng có thể xác định rất khó bị khóa định. Ngươi nói chiếc nhẫn kia, ta tựa hồ có chút ấn tượng, sở dĩ chuẩn bị đi tìm một lần, có việc ngươi có thể viết thư cho ta, ta tới hẳn là rất nhanh. Sau khi nói xong, Á Diệp để FF mũ dạ chính là một bước vào linh giới, rời đi nơi đây. Nhớ được, trả tiền. Tín sứ tiểu thư nhắc nhở Cơ Lìn một câu về sau, vậy lui về linh giới bên trong. Hai vị thiên sứ khí tức sau khi rời đi, cả Tạ Di Na mới là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không ra à, cái chủ nhân này bên người tiểu đệ vậy mà có thể một lần gọi tới hai vị thiên sứ. Nếu như lại tính đến chủ nhân, thật là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Đổi lại trước kia lời nói, nàng cũng không để ý đầu tư một lần. Mà bây giờ nếu là chủ nhân người, vậy dĩ nhiên cũng muốn chuyển biến lập trường, sở dĩ cả Tạ Di Na vẫn là nhắc nhở nói. Trước đó vị kia là ngày xưa bái Lãng Đế quốc tử vong chấp chính quan, tử thần thân tử, trắng xám thai ương người chấp hành một trong. Nói thật, đột nhiên trông thấy hắn loại này bộ dáng, cảm giác tương phản thật lớn, nhưng nếu như hắn khôi phục trí nhớ lời nói, đối ma nữ giáo phái tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Cạ Tạ Di Nạ cũng không nói lời nào xong, nhưng Cờ Lìn có thể đọc hiểu nàng ý tứ. Trước đó Từ Việt đã nhắc nhở qua, hiện tại lại tăng thêm vị này nhận biết Ạ Dịp tiên sinh bất lao ma nữ, Cờ Lìn tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng mặc kệ Ạ Dịp tiên sinh trước kia thế nào, nhưng liền song phương nhận biết tình huống tới nói, còn có đối với mình trợ giúp, Cờ Lìn cũng không thể vứt xuống đối phương mặc kệ. Ta tin tưởng hắn. Nghe tới Cờ Lìn lời nói, Cạ Tạ Di Nạ lại nhìn một chút bên cạnh Từ Việt, liền cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Có chủ nhân tại, vấn đề cũng không lớn. Bản thân kỳ thật suy nghĩ nhiều kiểm tra suy nghĩ như thế nào lấy lòng chủ nhân mới là. Bởi vì dục vọng mẫu thủ cùng Hoa Hồng giáo phái chủ yếu địa bàn đều ở đây trên biển. Tương đối tại Dùn, tại bà hệ kệ lẹn thế lực không lớn. Trải qua một thứ thiên sứ thăm dò sự kiện về sau, Cớ Lìn cũng cảm thấy vẫn là sớm chút rời đi tốt. Dù sao Bạch Ngân Thành đã giải quyết, mình cũng hoàn thành tân cấp, hiện tại một bên tiêu hóa ma dược còn vừa phải nghĩ biện pháp làm tới Antigonus gia tộc bút ký. Cũng liền cái này dạng, Cớ Lìn lấy được một cái đa đường thái tư thân phận, định nghĩa là tiến về Nam Đại Lục kiếm tiền người. Tại Nam Đại Đường kiếm được ít tiền, tại trở lại giờ ở Tịt quần đảo thời điểm lại vừa vặn gặp Bạch Ngân Thành sự kiện, lợi dụng bản thân nhân mạch giúp Bạch Ngân Thành một tay, từ đó lấy được một chút phi phàm đặc tính. Trở thành cấp thấp phi phàm giả đồng thời, lại bán không ít tiền. Tự mình đối phi phàm giả hứng thú không lớn, trở thành cấp thấp phi phàm giả chỉ là vì kiếm tiền dung nhập vòng tròn, mục tiêu là muốn đưa thân bà hệ kệ lẹn thượng tầng, từ kẻ có tiền biến thành người lớn vật. Bởi vì có Bạch Ngân Thành sự kiện ở chỗ này đỉnh lấy, lại có nhỏ Thái Dương âm thầm hỗ trợ. Sở dĩ lần này Cờ Lìn thân phận lý lịch càng thêm phong phú, cũng càng thêm chân thực. Tại giờ ở Tịt quần đảo thời điểm, còn vừa vặn biết nghỉ phép phờ rằng Lìn huấn luyện viên, hộ tống huấn luyện viên cùng nhau trở lại ba hệ kệ lẹn. Đến như Cờ Lìn đã không có tiền, còn mắc nợ từng đống sự, cũng không ảnh hưởng hắn người thiết. Từ Việt có thể vay tiền. Hoàn Mỹ. Ô. Tiếng còi hơi bên trong, thật dài hơi nước đoàn tàu loảng xoảng lái vào ba hệ kệ lẹn. Cờ Lìn dẫn theo dương hành lý, lại một lần bước lên cái này vạn đều chi đô, hy vọng chi địa thổ địa, phát hiện sương mù so di vãng mỏng manh rất nhiều, đã không còn rõ ràng màu vàng nhạt, trên sân ga khí ga đèn đường thì bị sớm thắp sáng, để xua tan âm trầm cùng u ám. Phờ răng Lìn huấn luyện viên. Mà liền tại lúc này, trên sân ga tới đón xe, một thân áo đuôi tôm Lệ Ổ Nạt thì là phát hiện Cờ Lìn bên người Từ Việt, có chút kích động đi tới. Ha ha, là Lệ Ổ Nạt ta, không sai, không có bỏ bê rèn luyện. Từ việc quan sát một chút Lệ Ô Nạt thân hình, thông qua bước tiến của hắn cùng động tác, cũng có thể nhìn ra hắn vẫn luôn tại khắc khổ liên hệ. Bất kể là kỹ xảo cách đấu vẫn là bản thân phi phạm con đường. Trước đó Thân Chen cứu hận, vẫn một mực đang thúc giục lấy hắn. Ngài lần này nghỉ phép cũng quá lâu. Lệ Ô Nạt có chút oán trách nói đến. Có Từ Việt đang cùng không có hắn tại, huấn luyện hiệu quả quả thực chính là trên trời dưới đất. Tại Từ Việt lấy Phở Giang Lìn thân phận tại giờ ở Tịt Quần Đảo lắc thời điểm, thậm chí Hải Vương đều tự mình định ngày hẹn hắn, muốn hắn tại giờ ở Tịt Quần Đảo hỗ trợ huấn luyện. Điều này cũng chỉ hoãn Từ Việt mấy ngày. Phương Nam mỹ nhân tự có đặc biệt phong tình, đỏ nhà hát quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Việt nhíu mày một bộ mập mờ giọng điệu nói với Lệ Ô Nạt đến, không muốn gây nên chú ý, sở dĩ dùng tên giả tại giờ ở Tịt Quần Đảo hỗn, thẳng đến Bạch Ngân Thành sự kiện xuất hiện, ngoài ý muốn bị phát hiện thân phận chân thật, sau đó không chịu nổi Hải Vương quấy rối, lại trốn về Ba Hệ Kệ Lẹn. Cái này có thể đầy đủ cùng Phở Răng Lìn cái này nhân thiết tán cướp. Giới thiệu một chút, vị này chính là ta tại giờ ở Tịt Quần Đảo nhận biết bằng hữu, Đa Đường Thái Tư, nữ thần tín đồ. Một vị vừa mới trở thành phi phàm giả kẻ may mắn. Từ Việt sau đó lại đem Cờ Lìn thân phận mới giới thiệu cho Lệ Ô Nạt. Xuất phát từ sổ công tác có thể, Lệ Ô Nạt vậy bắt đầu trên dưới quan sát Cờ Lìn một lần, lo lắng là cái gì không tốt ra hỏa đối Phở Răng Lìn huấn luyện viên có ý tưởng. Theo thời gian trôi qua, Từ Việt loại này cao siêu kỹ xảo cũng nhận được rộng khắp công nhận, thậm chí bị phát hiện có thể ngưng luyện ý chí, giảm xuống mất khống chế phong hiểm. Lại thêm bên trong thấp danh sách đưa đến gần như vượt cấp tác dụng, điều này cũng lại lần nữa đem tầm quan trọng tăng lên. Phái đi tìm Từ Việt tiểu đội đều phái ra qua mấy lần, cũng may cuối cùng trở lại rồi. Ngài tốt, tôn kính người gác đêm tiên sinh, so với phi phạm giả tới nói, kỳ thật ta yêu thích nhất vẫn là kiếm tiền. Cờ Lìn lễ phép cùng Lệ Ô Nạt nhận thức lại một lần. Người ở đây bà hệ kệ lẻn hẳn là cũng đã nghe nói qua cái kia Bạch Ngân Thành, lúc đầu ra hỏa này đều không phải phi phạm giả, đánh hơi được Bạch Ngân Thành cơ hội buôn bán, sừng sốt sau khi dùng thuốc bắt đầu đầu cơ trục lợi phi phạm đặc tính, hung hăng kiếm được một bút. Rất có đầu góc buôn bán ra hỏa. Từ Việt lời nói, cũng làm cho Lệ Ô Nạt hơi buông xuống lòng cảnh giác. Chuyện này rất tốt cha, trực tiếp phát cái văn kiện quá khứ, rõ bao giáo hội hẳn là có thể trả lời rồi. Nếu như là cái này dạng, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Nữ thần tín đồ nha, nếu như là người có tiền, nói không chừng quên tiền cũng sẽ phong khoáng điểm. Mục tiêu của hắn là đưa thân thượng lưu xã hội, vì thế nguyện ý tốn hao không ít kim tờ ONG, ta cảm thấy có thể hơi giúp một lần. Huấn luyện viên ngươi nguyện ý ủng hộ, kia giáo hội cũng sẽ ủng hộ. Lệ Ô Nạt lời nói rất đơn giản, nhưng ở trong đó lại là để lộ ra một loại mãnh liệt tín hiệu, một loại từ Việt địa vị lại tăng lên tín hiệu. Gần nhất bà hệ kệ lẻn chủ lưu tin tức cũng phần lớn đều là liên quan tới Bạch Ngân Thành sự tình. Dù sao loại sự tình này rất dễ dàng gây nên trà dư tiểu hậu thảo luận, mà bà hệ kệ lẻn thượng tầng liên quan tới Phở Răng Lìn huấn luyện viên cuối cùng trở về tin tức vậy truyền bá ra, tam đại chính thần giáo chút, thậm chí dùn vương thất đều coi trọng, cũng cho lễ ngộ. Đêm tối giáo hội càng là hết sức ủng hộ nhân vật truyền kỳ, lại thêm hắn phong phú tài sản cùng các đại thương hội cổ phần, còn có những cái kia màu hồng phấn tin tức, tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành tiêu điểm. Chương 3309, nợ nhiều người không lo. Lần này trở lại bà hệ kệ lẻn, nhiều ít vẫn là xuất hiện một chút biến hóa. Chứ bởi vì hoàng hậu khu xương mù lớn sự kiện dẫn đến trên đường càng thêm dày đặc chấp pháp nhân viên bên ngoài, bọn hắn cởi xe đạp cũng vì trên đường tăng thêm mấy phần sinh động. Đối với trung lưu cùng trở lên cấp độ tới nói, đối với mình chạy vẫn là không có hứng thú gì, cơ hội này làm mất thân phận, vẫn là xe ngựa càng tốt hơn, nhưng những này người chỉ là cực thiểu số bộ phận. Đại đa số có chút gia sản người bình thường, đối với cái này một loại tiện lợi phương tiện giao thông cũng sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là người chấp pháp nhóm đều ở đây chạy xe tuần tra, rõ ràng cũng có thể thấy được xe đạp nhà máy có tiếp vào chính phủ đơn đặt hàng. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Phở Răng Lìn tấm chiêu bài này mang đến mặt mũi. Tuy nói bởi vì Từ Việt chặn ngang một tay, Cỡ Lìn lúc trước chẳng những đầu nhập vào nhiều tiền hơn, còn tại cổ phần bên trong chiếm cứ càng ít. Nhưng đồng dạng vậy bởi vì Từ Việt can thiệp, xe đạp này ngành nghề cũng không có dẫn vào tư bản đầu tư, mà là từ giáo hội chứng thực trực tiếp liên lạc chủ hãng dựa theo chia làm phương thức sản xuất. Tăng thêm trực tiếp đi thông phía chính phủ mua sắm lộ tuyến tiến hành mở rộng, còn có quân đội đơn đặt hàng, lần này liền để xe đạp ngành nghề khuyết trương tốc độ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thậm chí Cỡ Lìn kia nguyên bản bị pha loãng cổ phần, ngược lại là trở nên so nguyên bản còn muốn càng thêm đáng giá tiền. Cái này khiến đánh hơi được kim tờ ONG khí tức Cờ Lìn không khỏi trong mắt sáng lên, sau đó liếc qua bên cạnh đang cùng với Từ Việt giới thiệu gần nhất biến hóa và thế cuộc Lệ Ô Nạt. Vụ trộm giật giật Từ Việt ống tay háo nhẹ giọng nói, "Đừng quên cổ phần của ta." "Tiền lãi?" Từ Việt liếc mắt nhìn hắn, hời hợt nói đến, trực tiếp liền để Cờ Lìn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng vững. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hắn cảm giác mình mượn tới giả mạo phú hào tiền, đều trở nên nặng trĩu rồi. Một bên khác Lệ Ô Nạt cũng có chút hiếu kỳ giữa hai người này không đầu không đuôi giao lưu, nhưng vẫn là không hề hỏi kỹ, mà là mở miệng nói ra. Ngài quản gia đã dựa theo ngài điện báo thuê lại một bộ mang đình viện biệt thự, ngay tại thánh thi đấu mâu ngươi giáo đường sát vách, là chúng ta giáo hội sản nghiệp. Đặng Ân bị Từ Việt nuôi thả tại bà hệ kệ lẻn đã lâu. Bất quá làm Phở Răng Lìn huấn luyện viên quản gia, Đặng Ân ở bên này tháng ngày ngược lại là qua rất thoải mái, bởi vì hắn có thể thông qua điện báo liên hệ Phở Răng Lìn huấn luyện viên. Đối với nguyên người gác đêm tiểu đội trưởng Đặng Ân, đối với có thể một mực cùng nữ thần giáo hội liên hệ, còn thỉnh thoảng có thể cùng Lệ Ô Nạt gặp mặt, đương nhiên cũng rất an tâm. Gần nhất Từ Việt muốn hắn thuê phòng, cũng là bị nữ thần giáo hội biết sau trực tiếp cho an bài rồi. Bằng không, muốn thuê tại thánh thi đấu mâu ngươi giáo đường bên cạnh, cái kia có thể nói là có tiền mà không mua được. Hiện tại gần như cho không giá cả, liền muốn ra ngoài. Kỳ thật nếu như Từ Việt nguyện ý trường kỳ lưu tại nơi này lời nói, tặng không cũng không đáng kể, chỉ là giáo hội cũng biết muốn tuần hoàn tiến đến dần, đã điện báo nói muốn thuê, vậy liền thuê đi, tiền thuê tiện nghi một chút chính là. Sẽ còn cho điểm hộ lý phí cái gì? Cái này khiến bên cạnh Cờ Lìn thấy con mắt xanh lét, ta cũng muốn thánh thi đấu mâu ngươi giáo đường phụ cận biệt tử. Bất quá cũng may cùng Phở rằng Lìn huấn luyện viên nhận biết đã qua đường sáng, lẽ ra có thể thỉnh thoảng quá khứ cọ cọ. Nói đến còn ra, ta có lẽ cũng phải tìm một vị, có cái gì để cử sao? Cờ Lìn đứng tại bên cạnh vậy chen miệng vào một lần, đầy đặn bản thân nhân thiết. Thích hợp quản gia cũng là rất khó tìm đến, tốt nhất là có thể tìm tới một vị trước kia phục vụ tại quý tộc quản gia, cái này có thể giúp ngươi mở rộng nhân mạch, nhưng phải chú ý bọn hắn rời trước nguyên nhân cùng danh tiếng. Điểm này thành phố lớn trợ giúp người nhà người hầu hiệp hội lẽ ra có thể vì ngươi cung cấp nhân vật thích hợp. Bên cạnh Lệ Ổ Nạt tại bà hệ kệ lẹn vậy trà trộn lâu như vậy rồi, cũng là cho ra một chút kiến nghị. Kỳ thật chính Cờ Lìn cũng biết, nhưng là một vị mới vừa tới đến bà hệ kệ lẹn phú hảo, trước mắt cái này dạng mới là tốt nhất con đường. Cảm ơn ngươi, nhiệt tâm người gác đêm tiên sinh. Sau đó Cờ Lìn lại nói với Từ Việt, vậy ta đi trước nhà ngươi nhận cửa, chờ ta đi tìm đến thích hợp quản gia về sau, đến ngươi cái này cọ bữa cơm không chê à? Đương nhiên, khi tìm thấy thích hợp chỗ ở trước đó, ngươi trước tiên có thể ở tại ta chỗ này, gian phòng có rất nhiều. Đối với vay mượn phương, Từ Việt vẫn là rất khoan dung. Cái này khiến Cờ Lìn nghe được tim đập thình thịch, nếu như không phải là người thiết không cho phép, hắn liền chuẩn bị một mực ỷ lại đối phương ra bên trong. Có Từ Việt cho mượn kim tờ ONG ủng hộ, Cờ Lìn đối với thuê quản gia phương diện cũng không có nhiều tiết kiệm. Có đôi lời nói hay lắm, nợ nhiều người không lo. Làm mượn tiền là ngươi một tháng thu nhập, ngươi có thể sẽ lo nghĩ, sẽ thấp thỏm, trong hội tâm dày vò, sẽ bất an bất mặc mau chóng trả hết. Nhưng nếu như mượn tiền nhiều đến trong thời gian ngắn trả không hết sau liền có thể xem như vô sự phát sinh. Dù sao trả không nổi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá bà hệ kệ lẻn ưu tú quản gia bản thân cũng sẽ chọn lựa cố chủ. Cờ Lìn cũng không thể trực tiếp chiêu đến, mà là cùng hiệp hội ước định thời gian, thông chi mấy vị hắn cảm thấy lý lịch không sai quản gia đến từ Việt mới thuê chỗ ở cạnh mời. Mà lại Cờ Lìn còn thông qua xem bói, xác nhận có 3 vị quản gia có thể vì chính mình cung cấp manh mối. Cung cấp xương mù lớn sự kiện manh mối. Bởi vì lần này sự kiện trong có 008 vết tích, Cờ Lìn có thể vẫn luôn còn chưa quên cửu hận. Hiện tại, bản thân bao nhiêu đã thu được báo thủ tư cách. Trừ cái đó ra, tại Bạch Ngân Thành sau khi an định, Từ Việt tên kia còn nói từ cả tạ gì nạ nơi đó biết ma nữ giáo sẽ kế hoạch này vậy dính đến xương mù lớn sự kiện. Chờ đến Bạch Ngân Thành sự kiện kết thúc công việc, liền trên tạ rốt hội mọi người cùng nhau thương thảo một lần phải chăng muốn tham dự, làm sao tham dự. Dù sao tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Vừa vặn cũng cùng hành động của mình cũng không xung đột. Bởi vì Từ Việt mới chỗ ở ngay tại thánh thi đấu mâu ngươi giáo đường bên cạnh, sở dĩ cái thân phận này là đêm tối nữ thần thành kính tín đồ Cờ Lìn, tại trở lại Từ Việt nhà trước đó, còn đi trước một chuyến giáo đường. Làm xong cầu nguyện về sau, còn khẳng khái đầu nhập vào 50 kim tờ ONG quyên tiền. Coi như tại bà hệ Kê Lèn, loại này kim ngạch quyên tiền cũng là không thường gặp, thậm chí để vị kia giảng đạo chủ giáo đều mở mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nhẹ gật đầu. Đối mặt giảng đạo chủ giáo thiện ý, Cờ Lìn cũng là tại ngược thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, cũng không có vội vã cùng nhân viên tương quan tiếp xúc, phải hành vi của mình phù hợp logic, không tồn tại khiến người hoài nghi đột một chỗ. Hắn trầm ổn mà đột nhiên nghiêng người để qua một vị tín đồ, dọc theo lối đi nhỏ trở về vừa rồi chỗ ngồi, cầm lên mũ cùng thủ trượng, từng bước một đi ra khỏi giáo đường. Lúc này, nghe xong giảng đạo các tín đồ hoặc tiến về kính dâng dương nơi đó biểu đạt tâm ý, hoặc trực tiếp đứng dậy rời đi, không cảm thấy có bất kỳ vấn đề, bởi vì này không phải ép buộc tính hành vi. Dù cho yêu quý quên tiền thành kính tín đồ, cũng sẽ không mỗi lần tới nơi này đều hướng kính dâng trong dương ném tiền, thường thường xem gia đình tình huống cụ thể, một tuần hoặc hai tuần làm một đến hai lần. Bình dân giai tầng mỗi lần đại khái mấy cái penny, giai cấp trung lưu 3 đến 5 xu lệ, phú hào cùng các quý tộc lấy kim tờ ONG kế, không cao hơn 100. Cái này là bình thường tình huống, hàng năm đêm tối nữ thần thánh tế nhật, một lần kính dâng kim ngạch sẽ bành trướng rất nhiều.